Chương 1058. Đề nghị các vị về sau cùng Bạch Tần hợp tác thời điểm, cảnh giác cao độ. Chương 1058. Đề nghị các vị về sau cùng Bạch Tần hợp tác thời điểm, cảnh giác cao độ. Lạc Khiếu dưới cờ Sa Thái siêu thị thế nhưng là cùng Bạch Tần sinh hoạt sao có thâm hậu lợi ích buộc chặt. Có thể nói, Sa Thái siêu thị chính là mượn sinh hoạt sao một lần nữa xuống tới. Mà lại, bởi vì cuộc sống sao hướng những thành thị khác phóng xạ, những thành thị khác Sa Thái siêu thị cũng ăn vào một đợt tiền lãi. Vốn đang lung lay sắp đổ Sa Thái, đi theo sinh hoạt sao phía sau cái mông, còn tỏa sáng mới sinh cơ. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Lạc Khiếu cũng không khỏi cảm khái Bạch Tần thật là một cái thần nhân, Lạc tổng cũng tại a. Bạch Tần thoáng kinh ngạc cùng gia phụ đến. Lạc Khiếu cười nói, bản thân trêu chọc nói, chỉ là ta Sa Thái tập đoàn nói, vẫn là không có tư cách tham gia thang gia hiến hội. Lạc tổng khiêm tốn a. Bạch Tần cười cười, nhờ Lạc Khiếu một thanh. Bất quá Lạc Khiếu nói cũng đích xác không sai. Hắn Sa Thái tập đoàn mặc dù cũng rất lớn, nhưng mấy ước 10 cái ước thể lượng, sợ là còn tham gia không được thang gia hiến hội phụ thân, đây chính là ta trước đó cùng ngài nói, sinh hoạt sao cùng ổn âm người sáng lập, Bạch Tần Bạch tổng. Lạc Khiếu phụ thân liền ở một bên, cùng Bạch Tần đơn giản trò chuyện hai câu, Lạc Khiếu liền vội vàng đem Bạch Tần giới thiệu cho phụ thân của mình Lạc Hiện. Lạc Hiện giữ lại hoa dâm lông dê cẩn, nhìn thấy Bạch Tần thời điểm trên mặt tất cả đều là hài lòng, còn chủ động vươn tay, muốn cùng Bạch Tần nắm tay. Mặc dù cùng Lạc Khiếu có thể bình khởi bình tọa, nhưng Lạc Khiếu ba ba vậy nhưng thật sự là giới kinh doanh lão tiền bối, cùng ăn lão gia tử một cái bối phận. Bạch Tần lập tức biểu hiện thụ sủng nhược kinh, bày ngay ngắn tiểu bối tư thái Lạc lão gia tử ngài tốt. Trắng tiểu Hữu rất lợi hại à, trước đó liền nghe nói qua Trắng tiểu Hữu thương nghiệp kỳ tích, rất sớm trước đó liền muốn cùng Trắng tiểu Hữu gặp một lần. Lạc lão gia tử cười ha ha lấy, cùng Bạch Tần nói lời hay. Lạc lão gia tử rất hiền hòa, trò chuyện một hồi, Bạch Tần liền rất biết điều cắt đứt chủ đề Lê tổng ở bên kia, Bạch tổng nếu là có thời gian, có thể đi qua chào hỏi. Lạc Khiếu hướng cách đó không xa nhìn, cười đối Bạch Tần nói, Lê đại vĩ cũng tới. Bạch Tần hơi có chút kinh ngạc núi đến Sa tập đoàn cùng chúng ta Sa Thái tập đoàn thể lượng không sai biệt lắm, cũng là Sa Sa không có tư cách tới tham gia thang gia hiến hội, bất quá nói câu thực tế, ta cùng Lê tổng cũng có thể xem như gia đạo sa sút. Lạc Khiếu nói, khổ một gương mặt nói, chúng ta phụ thân kia một đời sinh ý làm rất lớn, nhưng là đến trong tay chúng ta, liền có chút không được để ý. Mặc dù không được để ý, nhưng là góp nhặt vốn liếng vẫn là vô cùng hùng hậu. Bạch Tần cười, nói mấy câu khách sáo sau, liền cùng Lạc Khiếu vẫy tay từ biệt, tiến về cách đó không xa, Lê Đại Vĩ chỗ. Lê Đại Vĩ nhìn thấy Bạch Tần thời điểm ngây ngốc một chút, lại là cười tiến lên nắm tay. Cùng Sa Thái siêu thị một dạng, núi đến xa là ban sơ dựa vào sinh hoạt sao khởi tự hồi sinh. Mà lại, bởi vì là sinh hoạt sao cái thứ nhất siêu thị loại hình hợp tác đồng bạn, nói đến tiền lãi, núi đến xa ăn có thể so sánh Sa Thái nhiều, mấy năm trước còn lung lay sắp đổ, hiện tại đã tại các đại sinh sống sao trải ra thành thị mở mới siêu thị phụ thân, đây chính là ta trước đó cùng ngươi nói, cứu núi đến xa tại trong nước lựa Bạch Tổng. Lê Đại Vĩ cùng Lạc Khiếu một dạng, tại cùng Bạch Tần đánh xong chào hỏi sau, đều lập tức đem Bạch Tần giới thiệu cho cha mình nhận biết. Bạch Tần biết, bọn hắn làm như vậy, là muốn cho mình tại những này lao tiền bối trước mặt soát một chút độ thiệt cảm, mặc dù trong thời gian ngắn khả năng xem ra không có tác dụng gì, nhưng là lúc sau có thể hay không dùng đến, không ai nói rõ được. Nhưng đối Lê Đại Vĩ Lạc Khiếu hảo ý, Bạch Tần chiếu thu không lầm lợi hại a, tuổi còn trẻ liền có như thế thương nghiệp ánh mắt. Lê Đại Vĩ phụ thân Lê Chín cười tán dương. Cùng Lạc lão diệp tử một dạng, Lê lão gia tử cũng rất tán thưởng Bạch Tần. Trước đó liền nghe Nhi Tử nói qua núi đến xa tập đoàn có phá sản khả năng, nhìn Nhi Tử mỗi ngày vì tập đoàn sự vụ sầu mi khổ kiểm, Lê lão gia tử lực bất tòng tâm. Nhưng lại qua đoạn thời gian, núi đến xa tập đoàn đột nhiên tỏa sáng mới sinh cơ, tiếp lấy siêu việt đỉnh phong, lại nên đón mới đỉnh phong. Mà lại cho núi đến xa rót vào sức sống đầu mượn, liền là sinh hoạt sao? Bạch Tần sáng lập sinh hoạt sao? Lê lão gia tử cùng Lê Đại Vĩ một dạng, tính cách hào sảng, đối Bạch Tần không tiếc tán dương, đều đem Bạch Tần khen không có ý tứ. Mà lại, Lê lão gia tử còn rất nóng tình đem Bạch Tần giới thiệu cho lão hữu của mình nhận biết. Lê lão gia tử lão hữu đều là một đám 6-70 tuổi lão đầu tử, đều là giới kinh doanh một nhóm nắm giữ hùng hồn tài nguyên lão tiền bối, tại nghe xong Lê lão gia tử sau khi giới thiệu, đông đảo lão gia tử lại hiểu rõ một chút Bạch Tần chỗ kinh doanh nghiệp vụ, thương nghiệp ánh mắt độc ác bọn hắn, lập tức liền phán định kẻ này ngày sau thành tựu nhất định không thể so với bọn hắn nhỏ. Thế là nhao nhao đem con của mình bối đời cháu giới thiệu cho Bạch Tần nhận biết. Một giờ, Bạch Tần đã không rõ ràng mình bị bao nhiêu lão gia tử khen qua, cũng không rõ ràng cùng bao nhiêu tập đoàn tổng giám đốc trên miệng đạt thành ý hướng hợp tác ổn âm ăn cơm sao sinh hoạt sao chờ một chút nghiệp vụ phạm vi rộng khắp, có thể hợp tác phương hướng rất nhiều, mà lại bởi vì là nhân tài mới nổi, còn tại lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tăng trưởng, tình thế khó mà ức chế, rất nhiều thương nghiệp đại lão đều cho rằng ổn âm ăn cơm sao chờ nghiệp vụ về sau thành tựu nhất định bất phàm. Chớ nói chi là Bạch Tần sau lưng còn có An gia chỗ dựa. Bạch Tần trước đó còn cảm thấy An lão gia tử cùng mình tiếp xúc những này lão gia tử tại giới kinh doanh địa vị đều không khác mấy. Nhưng là nghe mấy vị lão gia tử cảm khái, có vẻ như An lão gia tử địa vị còn cao hơn nữa một điểm. An lão gia tử lúc còn trẻ, tựa hồ cũng sáng lập qua không ít thương nghiệp truyền kỳ. Một vòng giao tê xuống tới, Bạch Tần ngay cả danh thiếp đều nhét một thanh túi. Lại thu một tấm danh thiếp, Bạch Tần cương muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chợt, bên cạnh truyền đến một đạo hơi kích động lại thanh âm quen thuộc lão bản. Bạch Tần lần theo thanh âm nhìn lại, có thể nhìn thấy thế mà là Hình Ân, gia hỏa này thế mà cũng tại cái này. Ngươi làm sao cũng tại? Bạch Tần kinh ngạc. Thật cứ như vậy sao? Gia gia của ta dẫn ta tới. Hình Ân cười, vội vàng lôi kéo một bên lão nhân, cùng lão nhân giới thiệu Bạch Tần ta biết ngươi, ổn âm thật sự là vững vàng đạp chúng thời đại hưng gió. Hình Ngân gia gia nghe nói qua Bạch Tần, nhìn thấy Bạch Tần sau lên tiếng cảm khái lao ra tử nói quá lời Bạch Tần khiêm tốn không được đang nói chuyện. Chợt, cách đó không xa, Thang Mị cùng Thang lão gia tử thì thầm hai câu, đứng người lên, ánh mắt tiếp cận Bạch Tần, bước chân cũng hướng Bạch Tần phương hướng đi đến các vị. Thang Mị cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, toàn bộ yến hội sảnh lập tức yên tĩnh, đông đảo ánh mắt hướng nàng nhìn lại, giới thiệu cho các vị một người. An gia con rể, Bạch Tần. Gia hỏa này nhưng lợi hại, cùng ta Thang gia có bao nhiêu chỗ nghỉ lễ, tay chân cũng không sạch sẽ, đề nghị các vị tại cùng An gia con rể hợp tác thời điểm, nhất định phải cảnh giác cao độ, tránh cho bị hố. Thang Mị số không tấm lên tay, trực tiếp nổi lên. Mặt ngoài là khuyên cáo, kỳ thực là tại nói cho đám người, cái này Bạch Tần cùng Thang gia có mâu thuẫn, ai dám hợp tác với hắn thử nhìn một chút. Nhưng Thang Mị sau khi nói xong, yến hội sảnh đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt hoặc kinh ngạc hoặc nặng nề hoặc cổ quái. Mà cách đó không xa, Bạch Tần nhìn xem Thang Mị, lại là cười. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tình nguyện tử vị, thích nước cua vương phó đỉnh trưởng, Lang Thiên 07, nằm trên đất bằng cá, thích cỏ lác đế đan, mạch hám, lớn nhỏ 567, thủ vụng no mây mẩy, ngàn cùng ngàn tìm đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lang Thiên 07 liên tục 6 ngày đưa tới 33 trà sữa. Nhanh một tuần, cảm tạ. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 4-5 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Chống chân bị thuốc canh phủ lấp đầy bạn trường 1059. Thang lão gia tử, để các vị chê cười. Chương 1059, thang lão gia tử, để các vị chê cười. Thang Mị một phát lời nói, toàn bộ yến hội sảnh lập tức yên tĩnh. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tại Thang Mị cùng Bạch Tần trên thân nhảy vọt. Bất quá, liên tiếp qua mười mấy giây, Thang Mị đều không có nghe được mình muốn nghe đến phụ họa. Yến hội sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Diệu Dương Hòa Trương Phong tổ hai cha con còn muốn dẫn đầu đồng ý Thang Mị, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem Bạch Tần đánh vào vực sâu. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhanh chóng bị tĩnh mịch không khí chắn ngừng miệng, một câu cũng nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra? Làm sao liền an tĩnh như vậy? Thang Mị cau mày, liếc nhìn một vòng, có thể phát hiện ở đây rất nhiều người cũng cau mày lên. Ngay tại Thang Mị nghi hoặc thời điểm, Hình lão gia tử tiến lên một bước, cười nói, canh chất nữ, lời này sợ là có sai lầm bất công đi. Có sai lầm bất công? Làm sao liền có sai lầm bất công? Thang Mị quay đầu, trực câu câu tiếp cận Hình lão gia tử, nhưng là cũng không dám phản bác. Hình lão gia tử cùng nàng cha là cùng bối phận tồn tại, tại giới kinh doanh địa vị rất cao. Hoặc là vừa nói xong nhằm vào Bạch Tần nói, liền bị Hình lão gia tử đánh gãy, Thang Mị này sẽ trong lòng chính khí đây. Mắt thấy Bạch Tần cũng không nói chuyện, nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị tiếp tục chảo phúng Bạch Tần hai câu chút giận. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ kỹ rêu cận, một bên Lê lão gia tử Lê Chín cũng tiến lên một bước, canh chất nữ đừng nói như vậy, chẳng tiểu hữu tại hợp tác phương diện này còn thật là tốt. Lê lão gia tử làm sao cũng thay Bạch Tần nói chuyện. Thang Mị con mắt đều trừng lớn, mà lại không chỉ là Lê lão gia tử, Lạc lão gia tử, Lâm lão gia tử cùng tham gia hiến hội đông đảo thương nghiệp đại lão đều nhao nhao ra vì Bạch Tần sân ga, nhìn Thang Mị gọi là một cái mi tâm cuồng loạn, mà ngồi ở sau lưng nàng không xa Thang lão gia tử sắc mặt cũng biến rất khó coi. Vốn đang bởi vì Thang Mị nhằm vào Bạch Tần mà nhíu chặt lông mày, nghĩ đến phải vì Bạch Tần sân ga an lâm phi thường ngoài ý muốn. Lâm lão gia tử, Lạc lão gia tử, những này lão gia tử hắn đều biết, lúc tuổi còn trẻ đều là giới kinh doanh nổi danh tồn tại, mặc dù bây giờ lão, nhưng là lúc tuổi còn trẻ góp nhặt tài phú cùng danh vọng vẫn là vô cùng kinh người. Có nhiều như vậy lão gia tử cho Bạch Tần sân ga, đừng nói Thang Mị, cho dù là Thang lão gia tử cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Quả nhiên, tại mọi người tỏ thái độ sau, lập tức liền đem Thang Mị gác ở kia, không thể đi lên, cũng sợ mặt. Thang lão gia tử chau mày, thở dài một tiếng, khoát khoát tay, để các vị chê cười. Tiểu Mị vẫn chưa trở lại. Thang Mị co lại cái đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng trở lại phụ thân bên cạnh. Bạch Tần đợi tại nguyên chỗ, vừa mới chuẩn bị tốt lời kịch, muốn hung hăng buồn nôn một đợt Thang Mị, nhưng tựa hồ không có cơ hội này. Lão gia tử nhóm nhau nhau vì chính mình sân ga. Quả nhiên, vừa mới giao tế vẫn rất có dụng. Người và người ràng buộc, kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó thời khắc hội tụ thành một đoàn, sau đó hung hăng đánh mặt nhân vật phản diện. Bạch Tần cảm khái, cùng chào đón Hình Ngân Lâm tất cả đụng chút chén rượu. Tham gia yến hội về sau không khí vẫn như cũ vui sướng. Nhưng vui sướng thuộc về tân khách, tham gia người bên kia bầu không khí liền có chút kiềm chế. Tiểu Mị, cái này An gia con rể là ổn âm ăn cơm sao? Người sáng lập sự tình, ngươi làm sao không nói cho ta? Hậu trường, Thang lão gia tử nhìn lấy trong tay hai phần văn kiện, gần nhất thưởng thức tại giới kinh doanh sinh động tiểu bối, cùng vừa mới yến hội bên trong Bạch Tần trùng hợp, Thang lão gia tử rất là tức giận ổn âm cùng ăn cơm sao hắn là biết. Còn chuyên môn hiểu rõ một chút phía sau người sáng lập. Nhìn tin tức, biết được ra cả hai người sáng lập thế mà là cùng một người, hơn nữa còn tại lên đại học, Thang lão gia tử không khỏi cảm khái anh hùng xuất thiếu niên, đối với người này phi thường thưởng thức. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này thế mà là An gia con rể, vẫn là cùng nữ nhi của mình kết thù người ngươi sống gần nửa đời, thế mà còn dùng đạt được vô lại như vậy chiêu, tới đối phó một tên tiểu bối. Thang lão gia tử cạo Thang Mị một chút. Thang Mị đứng ở một bên, yên lặng cúi đầu xuống, ngươi cùng An Lâm sự tình ta biết, lúc đầu thì ngươi sai rồi, hiện tại đang còn muốn trên yến hội làm một tên tiểu bối. Ngươi cũng nhìn thấy, không chỉ có là ta, cái khác thế hệ trước cũng rất coi trọng tên tiểu tử kia, ngươi lúc này làm hắn, không phải đem ta Thang gia hướng những người kia đối địch mặt đời sao? Thang lão gia tử mang lấy, tham gia ta Thang gia yến người biết, kia là một năm so một năm thiếu, lại bị ngươi như thế một làm, sang năm còn thật không biết có thể hay không lái nổi đến. Thang gia yến hội khai triển mục đích chủ yếu chính là gắn bó quan hệ, chỉnh hợp tài nguyên, từ Thang gia ra mặt, khiên động một chương dày đặc các ngành nghề đầu bài mạng lưới quan hệ, xúc tiến hợp tác. Nhưng Thang gia yến hội hiệu quả là càng ngày càng tệ, đã có rất nhiều lão gia hỏa không đến, thì như An gia lão giả kia, mà lại bởi vì An gia lão giả kia không đến, rất nhiều lão già cũng không tới, Thang gia bị ép cắt lão bà, ngươi làm sao còn giúp người ngoài nói chuyện? Thang Mị cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu, cái gì gọi là giúp người ngoài nói chuyện? Thang lão gia tử lập tức trừng mắt về phía Thang Mị, tương lai là người trẻ tuổi, cái kia Bạch Tần có bao nhiêu tuổi ngươi biết không? Hắn thậm chí đại học cũng còn không có tốt nghiệp, liền làm ra ổn ầm cùng ăn cơm sao? loại người này, ngươi cảm thấy hắn tương lai thành tích sẽ thấp. Ngươi bây giờ cho hắn làm mất lòng, lại trong thời gian ngắn theo bất tử hắn, vậy sau này sẽ phát sinh cái gì? Có An gia chỗ dựa, hơn nữa còn có rất nhiều lao gia hỏa cho hắn chỗ dựa, ngươi cảm thấy đem tiểu tử này làm mất lòng, về sau chúng ta Thang gia còn có đường sống sao? Thang lão gia tử nói xong, bắt đầu đột nhiên ho khan lão ba. Thang Mị liền vội vàng đứng lên, đi cho Thang lão gia tử đập con ngươi cùng An Lâm sự tình, ta không còn nhiều, nhưng ngươi cũng đừng lại làm cái gì yêu tiêu thân. An gia mặc dù đến An Lâm thế hệ này đã có chút suy yếu tình thế, nhưng là cái này An Lâm, tìm một cái có thể để cho An gia lần nữa huy hoàng con rể. Thang lão gia tử nói, thật sâu thở dài một hơi, hai con ngươi hơi có chút lỗ trống, hướng phía Thang Mị phất phất tay, tiến hội nhanh kết thúc, ngươi đi tiễn khách. Lão ba ngươi không đi sao? Thang Mị hỏi, ngươi vẫn là giống như trước đây, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Thang lão gia tử nhìn về phía Thang Mị ánh mắt tràn đầy thất vọng. Thang Mị chỉ là mím mím môi, quay người rời đi. Thang gia yến hội tại hơn 9 giờ thời điểm tuyên bố kết thúc. Bạch Tần kỳ thật còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không thể không nói, nơi này tài nguyên thực tế là nhiều lắm. Phạm La nhận biết một người, liền có thể lập tức thuận người kia mạng lưới quan hệ, được giới thiệu cho người khác. Mà lại có quan hệ giới thiệu, bắt đầu giao lưu cũng rất nhẹ nhõm, thuận tiện tiểu tử ngươi hôm nay có thể à. Yến hội kết thúc, An Lâm ngồi lên làm bùa hựa y nỉ hàng sau, tại hàng sau đưa tay vô vị trí lái Bạch Tần bà vai, cởi mở cười to. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà nhận biết nhiều người như vậy, ta cũng không nghĩ tới. Bạch Tần mỉm cười, thật sự là hắn là không nghĩ tới, tham gia cái Thang gia yến hội, thế mà có nhiều như vậy người quen. Có thể nhìn ra được, yến hội qua đi, An Thúc Thúc tâm tình rất không sai. Lái xe, đem An Thúc Thúc đưa về nhà sau, Bạch Tần cũng mở ra làm bùa hựa ini, trở lại biệt thự. Hắn đến biệt thự thời điểm, thời gian đã đi tới 10 giờ hơn, đem làm bùa hựa ini dừng ở nhà để xe. Bạch Tần vào cửa, liền lập tức có đợi ở một bên nữ hầu tiến lên, cho hắn cầm dép Lê Tiểu Phú bà đâu. Bạch Tần thay dép xong, hỏi thăm bên cạnh nữ hầu. Chương 1060. Lão bản nương, ta chỗ này có bộ phi thường kích thích tiểu thuyết. Chương 1060. Lão bản nương, ta chỗ này có bộ phi thường kích thích tiểu thuyết đại tiểu thư tại phòng ngủ. Nữ hầu sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng Bạch Tần trong miệng tiểu phú bà, là An Dung được sau, lập tức cung kính trả lời. Bạch Tần gật gật đầu, một đường đi tới phòng ngủ. Không có gõ cửa, Bạch Tần mở ra cửa phòng ngủ thời điểm, có thể nhìn thấy ngồi ở trên giường tiểu phú bà giật mình một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đồng thời, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng mừng rỡ. Bạch Tần, ngươi trở về rồi. An Dung Nhược vui vẻ nói, ở nhà có muốn hay không ta? Bạch Tần cười tiến lên, tại bên giường ngồi xuống đồng thời, đem tiểu phú bà ôm đến chân của mình bên trên muốn. An Dung Nhược cứ như vậy nhẹ nhàng bị ôm đến trên đùi, nàng đưa tay ôm lấy Bạch Tần cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nói nghiêm túc, rất muốn rất muốn. Rất muốn là có bao nhiêu muốn? Bạch Tần cười, cho tiểu phú bà ra lấy nan đề. An Dung Nhược suy tư mấy giây, nói nghiêm túc, có chút hối hận vì cái gì không có cùng đi với ngươi yến hội. Bạch Tần nghe ngây ngốc một chút. Tiểu phú bà trong miệng tưởng niệm thật đúng là có thể bị nêu ví dụ ra. Bờ môi toét ra một góc, Bạch Tần mỉm cười, duỗi tay vướt ve lấy tiểu phú bà đầu, thanh âm ôn nhu, ta cũng nhớ ngươi. Sau đó, Bạch Tần ôm tiểu phú bà, đem tại Thang gia yến sẽ gặp phải sự tình, cùng tiểu phú bà nói một lần. An Dung được nghe, đôi mắt thằng nháy, cảm giác rất có ý tứ. Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Bạch Tần cùng An Dung Nhược dự định sáng sớm ngày mai rời giường, ăn điểm tâm sau, liền hướng Hải Thành đuổi. Về phần chiếc kia ngàn vạn cấp lạm bùa hựa y nghỉ xe thể thao, Bạch Tần không cần nhiều quản, chỉ cần đem hắn dừng ở biệt thự nhà để xe là được, về sau An Lâm Tử sẽ phái người đến xử lý ôm tiểu phú bà, một đêm không động. Ngày kế tiếp, 7 điểm. Bạch Tần bị không biết lúc nào định đồng hồ báo thức đánh thức. Xoay người theo đoạn đồng hồ báo thức, xoay người nhìn, tiểu phú bà còn đang ngủ, núp ở nơi hẻo lánh, nho nhỏ một con, nhìn qua liền rất tốt thân dáng vẻ. Bạch Tần luôn luôn là hành động phái. Bẹp một chút, trực tiếp liền cho tiểu phú bà thân tình. Có thể nhìn thấy, An Dung Nhược mi mắt nhẹ nháy hai lần, khi mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp mang theo một cỗ mờ mịt rời giường ăn điểm tâm tiểu phú bà. Bạch Tần thuận tay vỗ một cái tiểu phú bà cái mông, tiếp lấy đứng dậy mặc quần áo. Một mực nhìn lấy Bạch Tần từ rời giường đến mặc quần áo tử tế lại đến rời phòng, tiểu phú bà một cái tay sờ lấy cái mông, biểu lộ ngơ ngác. Cùng sáng sớm hôm qua một dạng, Bạch Tần từ phòng vệ sinh ra sau, liền có nữ hầu tiến lên, hỏi thăm Bạch Tần bữa sáng muốn ăn cái gì. Chọn tốt bữa sáng, Bạch Tần ở phòng khách trên ghế salon chơi sẽ, nghe tới nữ hầu nói bữa sáng tốt, liền rời bước đến ghế sofa. Một mực chờ Bạch Tần ăn điểm tâm xong, tiểu phú bà còn không có rời giường. Hắn đặc địa đến phòng ngủ nhìn. Tiểu phú bà chính híp mắt, lại nằm ngủ mau tỉnh lại, chờ chút muốn đi. Bạch Tần ngồi tại bên giường, vừa nói, một vừa đưa tay nắm tiểu phú bà cái mũi. Hoặc là cái mũi bị nắm, hô hấp khó khăn, An Dung Nhược gấp cau mày, tay nhỏ cùng chân nhỏ trên giường bay nhảy lấy, bay nhảy một hồi, lớn mắt lườm một cái, dùng sức hô hấp. Bạch Tần hợp thời buông tay Bạch Tần, ta vừa mới kém chút chết mất. An Dung Nhược biện lấy miệng, nhìn qua hủy khuất không được chết không được. Bạch Tần đưa tay vỗ xuống tiểu phú bà cái mông, nhanh rời giường, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi sẽ muốn đi. Tốt. An Dung Nhược điểm môi, che lấy cái mông ủy khuất ba ba. Chỉ chốc lát, tiểu phú bà cũng rửa mặt hoàn tất, nhìn xem tiểu phú bà ăn điểm tâm xong sau, hai người nghỉ ngơi một lát, thu thập xong hành lý, thông chi đông thúc đến biệt thự đón hắn nhóm. Từ Lạc Thành đến Hải Thành đường xe là chừng 2 giờ. Không sai biệt lắm nhanh đến lúc 11 giờ, Bạch Tần cùng tiểu phú bà đến Hải Thành đường dài 43, vừa đến nhà, Bạch Tần ý tưởng gì đều không có, chỉ muốn ở trên ghế salon hảo hảo nằm. Bất quá tiểu phú bà tinh lực muốn so hắn tràn đầy, vừa đến nhà liền bắt đầu nhìn sủi cảo cùng con của nàng. Giữa trưa điểm long đằng ngư trang, ăn cơm chưa xong, Bạch Tần ôm tiểu phú bà ngủ một hồi, nhanh đến 1 giờ rưỡi, bị sớm đặt trước tốt đồng hồ báo thức đánh thức Bạch Tần. Bạch Tần cương bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoay người theo đoạn đồng hồ báo thức, liền muốn rời giường rửa mặt đi công tư, bất quá không đợi hắn trên giường đứng thẳng người dậy, một cái tay nhỏ chợt bắt tới. Là tiểu phú bà. An Dung Nhược cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức, một bên vuốt mắt, một bên nói, ngươi muốn đi công tư sao? Đối. Bạch Tần gật gật đầu, nói, đưa tay xoa xoa tiểu phú bà đầu. Hoặc là vừa rời giường, tiểu phú bà tóc có chút lộn xộn, bất quá xem ra có một loại nói không nên lời tỉnh tỉnh đẹp vậy, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ? An Dung Nhược đầy cõi lòng chờ mong dò hỏi. Con mắt của nàng phảng phất đang phát sáng, chờ mong để người khó mà cự tuyệt có thể a. Bạch Tần cười nói, bất quá có thể sẽ có chút nhàm chán a, ta không thể chơi với ngươi. Không quan hệ. An Dung Nhược lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ta trong nhà cũng nhàm chán. Đây cũng là, vẫn là chủ nhật, còn thừa lại nửa ngày nghỉ kỳ, tiểu phú bà không đi theo mình cùng đi công tư nói, tại nhà cũng là tự mình một người chơi. Không có cự tuyệt, rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế sau, Bạch Tần mang theo tiểu phú bà cùng đi công tư đem tiểu phú bà dàn xếp tại phòng khách, bất quá sẽ khách thất dùng để thả đồ ăn vặt đĩa đã không, Bạch Tần rời đi phòng khách trước, cho Chu Tư Tư phát cái tin, để nàng tới bù một hạ phòng khách đồ ăn vặt. Còn không biết An Dung Nhược cũng tới. Chu Tư Tư coi là lão bản chỉ là đơn thuần để cho mình bổ sung một chút phòng khách đồ ăn vặt. Nhưng khi nàng bưng lấy một đống đồ ăn vặt đến phòng khách, nhìn thấy tiểu phú bà thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn không được lao bản nương. Làm sao ngươi tới? Buổi chiều không có việc gì, ở nhà đợi nhàm chán. Tiểu phú bà ngược lại là không có cầm Chu Tư Tư làm ngoại nhân, ha ha, lão bản nương mau ăn, đây đều là ta thích ăn, ngươi nếm thử. Chu Tư Tư nói, hơi có vẻ hưng phấn cùng An Dung Nhược chia sẻ lấy trải qua mình ý chí công tư mua sắm đồ ăn vặt. An Dung Nhược gật gật đầu, tiếp nhận Chu Tư Tư đưa tới đồ ăn vặt, hiếu kỳ mở ra, nếm thử một miếng vị nói sao dạng. Chu Tư Tư đôi mắt hiện ra chờ mong cũng không tệ lắm. An Dung Nhược gật gật đầu hắc hắc. Bị lão bản nương nắm nhưng, Chu Tư Tư kiêu ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ. Hoặc là nghĩ đến cái gì, Chu Tư Tư bỗng nhiên hạ giọng, lão bản nương, ta chỗ này có bộ phi thường kích thích tiểu thuyết, có muốn nhìn một chút hay không? Kích thích tiểu thuyết? Đừng nói nhìn, chỉ là nghe Chu Tư Tư nói như vậy, An Dung Nhược liền có chút chờ mong nhìn. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tính nguyện tử vị, thích nước cua vương phó đỉnh trưởng, lang thiên 07, nằm trên đất bằng cá, thích cỏ lác đế đan, mạch hám, lớn nhỏ 567, thủ vụng no mây mẩy, ngàn cùng ngàn tìm đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ lang thiên 07 liên tục 7 trời đưa tới 33 trà sữa. Uống không hết, căn bản uống không hết. Cảm tạ. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 4-6 ngày đưa tới thúc canh phủ. Cái chán lại đến một trường, chống chân bị định tại bàn phím trước không động đậy. Chương 1061. Kia quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt rồi. Chương 1061, kia quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt rồi. Buổi chiều công việc vẫn là bể bộn nhiều việc. Vẫn bận đến nhanh 5 điểm, Bạch Tần lúc này mới đem trong tay tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong, tất đem trên mặt bàn văn kiện đơn giản thu thập một chút, Bạch Tần giãn gân cốt một cái, đứng dậy thời điểm, nhìn điện thoại, đã 4:49, cũng không biết tiểu phú bà đói không có. Bạch Tần nghĩ đến, rời phòng làm việc, tiến về phòng khách đẩy ra phòng khách cửa, hắn quay đầu, nhìn về phía ngồi tại phòng khách trên ghế salon tiểu phú bà lúc, tiểu phú bà chính khoanh tay cơ, say sưa ngon lành nhìn xem cái gì, bất quá vừa nhìn thấy Bạch Tần đi đến phòng khách, liền lập tức đưa di động tắt bình phòng, vội vã cuống cuồng nhìn qua Bạch. Bạch Tần. An Dung được nói, từ trên ghế salon đứng dậy, ánh mắt phiêu hốt tựa như là một cái đã làm sai chuyện, phi thường trột dạ học sinh tiểu học tiểu phú bà, ngươi có phải hay không một người tại phòng khách làm chuyện xấu? Xem xét tiểu phú bà liền biết không thích hợp, Bạch Tần lập tức nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc, ta không có. An Dung Nhược lúc nói chuyện mím mím môi, ánh mắt hướng một bên liếc, mặc dù ngoài miệng nói không có, nhưng là ánh mắt một khắc không dám cùng Bạch Tần đối mặt, sợ lộ tẩy tốt, còn dám nói láo. Bạch Tần ra vẻ hung ác, đưa tay đòi hỏi tiểu phú bà điện thoại, nhanh, đưa di động cho ta. An Dung Nhược có chút không nghĩ cho, nhưng là không thể không cho. Thế là buông thong đôi mắt, tội nghiệp đưa di động đưa cho Bạch Tần. Mắt thấy Bạch Tần cầm điện thoại di động, cha xem ra. An Dung Nhược rụt lại lỗ tai, túi đầu, đã chuẩn bị kỹ càng bị Bạch Tần phê bình. Nhưng Bạch Tần nhìn điện thoại di động, chợt nhìn một hồi, lại là không có động tác, ngươi không có nhìn cái gì, khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Tần nhìn xe điện thoại, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy tiểu phú bà một mặt hồi hộp, trên mặt thần sắc còn có chút kỳ quái. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, từ Bạch Tần trên tay tiếp nhận điện thoại, biểu hiện chính là tin tức giao diện. Vừa mới nhìn tiểu thuyết, giống như bị nàng không cẩn thận vậy đi. May mắn Bạch Tần không nhìn ta xem ghi chép, cho nên tiểu phú bà ngươi đang khẩn trương cái gì? Bạch Tần hiếu kỳ, không có. Không có gì. An Dung Nhược bối rối lại không thuần thục nói sang chuyện khác, Bạch Tần, ta đói. Nô. Ngươi ban đêm có cái gì muốn ăn sao? Không có gì muốn ăn nói, ta liền điểm long đẳng ngư trang giao hàng. So với tiểu phú bà vừa mới đang làm gì, Bạch Tần quan tâm hơn tiểu phú bà ban đêm muốn ăn cái gì đều có thể. An Dung Nhược lắc đầu, không chọn. Nhìn Bạch Tần suy nghĩ lên ban đêm ăn cái gì, nàng cũng thở hắt ra. Thư tư cho tiểu thuyết thật là kích thích a. May mắn không có bị Bạch Tần nhìn thấy. Không phải Bạch Tần lại muốn trừng phạt ta. Nghĩ đến, An Dung Nhược nét miệng lên một vòng vui vẻ cười cười gì vậy. Một bên, Bạch Tần quăng tới ánh mắt không có. Không có gì. An Dung Nhược vô ý thức con qua tay cầm đầu, đáng yêu không được. Bạch Tần nhịn không được hung hăng thân tiểu phú bà một thanh. Ngồi tại phòng khách ghế sofa, cùng tiểu phú bà một khối do dự sẽ cơm tối ăn cái gì, cuối cùng, Bạch Tần quyết định đã lâu đi ăn lẩu. Khoảng cách công tư gần nhất địa phương là Đại học Thành, Bạch Tần mở ra Audi A6L mang theo tiểu phú bà đi tới Đại học Thành, tìm nhà tại sinh hoạt sao thượng bình điểm không sai tiệm lẩu giải quyết bữa tối. Hoặc là chủ nhật nguyên nhân, Đại học Thành tiệm lẩu bên trong sinh viên là thật nhiều, rất nhiều đều là ký túc xá xuất động, liên tiếp 4 vị mặc tịnh lệ nữ sinh, hoặc là 4 vị mặc chiều bài nam sinh vây ngồi một chỗ, trong lúc nói cười tràn đầy trẻ tuổi thanh âm, toàn bộ tiệm lẩu đều tràn đầy thanh xuân. Suốt ngày tại công tư hỗn, Bạch Tần mặc dù cùng bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều, nhưng là trên thân cách thật xa đều có thể ngửi ra đến một cỗ khó ngửi ban vị. Bất quá toàn bộ tiệm lẩu thanh xuân vị dày đặc nhất, chính ngồi đối diện hắn đâu tiểu phú bà, ăn cái gì đấy nổi. Bạch Tần hỏi thăm nô. Cà chua cùng mỡ bò. An Dung Nhược nghĩ nghĩ tốt. Bạch Tần gật gật đầu, điểm tiểu phú bà chỉ định cà chua mỡ bò viên nướng nổi, lại điểm chút thịt, liền đem menu đưa trả lại cho phục vụ viên đại học thành bên này, còn tại dùng menu gọi món ăn. Chẳng qua trước mắt sinh hoạt sao quét mã chọn món ăn đã bao trùm đại học thành, nhà này tiệm lẩu hình như là mới mở, còn không có cùng sinh hoạt sao bên kia kết nối bên trên. Bất quá, cà chua thịt bò viên nướng nổi mới vừa lên. Bạch Tần chính xuyến lấy thịt, có thể chú ý tới, tiểu phú bà thỉnh thoảng liền hướng một cái phương hướng nhìn xem, mắt to chớp chớp, giống như có cái gì đáng đến để ý người ngồi ở kia bên cạnh. Bạch Tần nhướng mày, thuận tiểu phú bà ánh mắt nhìn lại, khi thấy người kia lúc, hắn ánh mắt lập tức vừa thu lại. Là Giang Miểu Miểu, mà lại đoạn thời gian trước nhận biết, nhưng tiếp xúc không nhiều học muội sông mầm non cũng tại. Các nàng kia một bàn chỉ có các nàng hai vị. Giang Miểu Miểu, sông mầm non đều họ Giang, sẽ không phải là thân thích chứ? Ý nghĩ này ra thời điểm, Bạch Tần mình giật nảy mình. Sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Ứng sẽ không phải đi. Ngay tại Bạch Tần mi tâm nhảy lên lúc, cách đó không xa, Giang Miểu Miểu sông mầm non kia một bàn, sông mầm non một cái ngẩng đầu, trực câu câu cùng An Dung Nhược đối mặt bên trên, gương mặt xinh đẹp lập tức hưng phấn xinh đẹp học tỷ. Sông mầm non ngồi tại vị trí trước hưng phấn phất tay, tiếp lấy, trực tiếp đứng dậy, đi tới tiểu phú bà bên người. Mà ngồi ở sông mầm non đối diện Giang Miểu Miểu có chút tỉnh tỉnh ngẩng đầu, khi thấy Bạch Tần cùng An Dung Nhược kia một bàn thời điểm, đôi mắt vô ý thức trốn tránh, nhưng một giây sau, nàng liền thấy sông mầm non đứng dậy hướng Bạch Tần kia một bàn chạy, muốn ngăn cũng không kịp xinh đẹp học tỷ, muốn hay không liệu bạn cùng một chỗ ăn. Rõ ràng mới cùng An Dung Nhược thấy không đến ba mặt, lần nữa nhìn thấy lúc, sông mầm non liền rất như quen thuộc cùng An Dung Nhược ngồi qua một bên, còn thân hơn mật ôm lấy An Dung Nhược cánh tay. Sông mầm non dài rất xinh đẹp, mà lại rất đáng yêu, thuộc về hợp pháp lọ ly, nàng lúc nói chuyện, một đôi mắt to tản ra chờ mong quan huy, để người rất khó cự tuyệt tốt. An Dung Nhược gật đầu đồng ý tốt ta. Sông mầm non vui vẻ không được, lôi kéo Đường tỷ liền đến Bạch Tần một bàn này bạch. Bạch Tần, An Dung, Như Học. Bị Đường muội kéo lấy tới, Giang Miểu Miểu cùng Bạch Tần An Dung Nhược chào hỏi, ngay cả nụ cười trên mặt đều lộ ra một cỗ xấu hổ người tốt. Cùng Giang Miểu Miểu cũng thật lâu không gặp, lần nữa nhìn thấy, xấu hổ vẫn sẽ có điểm, bất quá cũng không phải rất xấu hổ. Bạch Tần mỉm cười gật đầu ra hiệu Giang Miểu Miểu đồng học tốt. An Dung Nhược ngược lại là có thể thoải mái cùng Giang Miểu Miểu chào hỏi xinh đẹp học tỷ cùng học trưởng cùng ta Đường tỷ nhận biết sao? Một bên, sông mầm non nhìn xem Giang Miểu Miểu cùng Bạch Tần An Dung Nhược thuần thục chào hỏi, miệng nhỏ có chút mở ra, hơi kinh ngạc cao trung bạn học cùng lớp. Không đợi Giang Miểu Miểu giải thích, vì để tránh cho sông mầm non lại mảnh hỏi tiếp, Bạch Tần chủ động mở miệng, ngồi à, chờ chút để phục vụ viên đem các ngươi trên mặt bản đồ ăn đều đầu tới. Ừ, sông mầm non dùng sức gật đầu. Nhìn xem từng bản từ sông mầm non bọn hắn bàn kia đầu tới thịt đồ ăn cùng thức ăn chay, Bạch Tần quét mắt mình điểm thịt đồ ăn cùng thức ăn chay, có chút muốn đem không ăn lui xúc động. Khụ khụ, làm sao có loại hố tạo viễn hố quen thuộc cảm giác. Cảm giác này liền rất kỳ diệu. Theo sông mầm non cùng Giang Miểu Miểu ngồi xuống. Bạch Tần An Dung Nhược cùng Giang Miểu Miểu ở giữa không khí rất vi diệu, cũng rất trầm mặc. Nhưng sông mầm non liền không giống, nàng đối Giang Miểu Miểu cùng Bạch Tần An Dung Nhược ở giữa sự tình càng quan tâm xinh đẹp học tỷ cùng học trưởng cùng ta Đường tỷ cao trung là một lớp sao? Thật là đúng gì a, cao bên trong một cái ban, đại học cũng tại một cái đại học. Sông mầm non con mắt phảng phất đang phát sáng, vấn đề phi thường đột nhiên, nhưng tràn ngập tò mò, kia quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt rồi. Chương 1062, có An Dung Nhược tại, Bạch Tần hạnh phúc liền tốt. Chương 1062, có An Dung Nhược tại, Bạch Tần hạnh phúc liền tốt khụ khụ. Sông mầm non nói xong câu đó, Bạch Tần nhịn không được ho khan. Quan hệ rất tốt. Nghe được câu này làm sao cứ như vậy không kiềm được đâu. Vẫn được, vẫn được. Chú ý tới sông mầm non quăng tới ánh mắt, Bạch Tần kéo môi cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục xuyến thịt nhìn, một chút thịt quen không sai biệt lắm, dùng môi vớt vớt đi lên. Phóng tới tiểu phú bà trong chén. Một bên, Giang Miểu Miểu nhìn thấy Bạch Tần cho An Dung Nhược thịt thịt, trong lúc nhất thời đôi mắt phức tạp chua xót, có chút ao ước cũng có chút hối hận, nhưng tổng thể mà nói, cảm xúc là phức tạp khó hiểu, không thể đơn dùng một cái đơn giản từ ngữ khái quát hắc hắc, ta Đường tỷ cũng rất đẹp mắt toa. Sông mầm non chống lạnh, cười hắc hắc, xinh đẹp học tỷ cũng rất đẹp mắt, kia cao trung thời điểm, xinh đẹp học tỷ cùng ta Đường tỷ quan hệ có phải là rất tốt. Dù sao mọi người đều nói mỹ nữ đều cùng mỹ nữ cùng nhau chơi. Mầm non a, vẫn là quá non nớt. Mỹ nữ cùng một chỗ, ganh đua so sánh tâm lập tức liền, làm sao lại chơi rất tốt đâu. Bạch Tần nghe, trong lòng ngán thẩm. Bất quá câu nói này không thích hợp tại tiểu phú bà trên thân, bởi vì tiểu phú bà đã vượt qua đồng dạng mỹ nữ phạm chủ. Tuyệt đại đa số mỹ nữ nhìn thấy tiểu phú bà thời điểm, trong lòng không có ganh đua so sánh ý nghĩ, chỉ sẽ cảm thấy tự ti. Sông mầm non nói đến đây câu nói thời điểm, An Dung Nhược cùng Giang Miểu Miểu lập tức biến càng trầm mặc. Quan hệ tốt, cao trung vậy sẽ, bởi vì Bạch Tần, An Dung Nhược cùng Giang Miểu Miểu quan hệ thế nhưng là rất hồi hộp. Nhất là Giang Miểu Miểu, vậy sẽ nhìn An Dung Nhược phi thường khó chịu. Bất quá tiểu phú bà cùng cảm giác lực mười phần, chỉ biết đi theo Bạch Tần phía sau cái mông. Sự tình khác cũng không làm sao quan tâm xinh đẹp tỷ tỷ, Đường tỷ, các ngươi tại sao không nói chuyện nha? Nhìn xem An Dung Nhược, nhìn lại Giang Miểu Miểu, sông mầm non nghi hoặc méo mó đầu, có chút không hiểu ử, đối. Giang Miểu Miểu cảm giác mình đã nhanh giới xuyên, căn bản không còn dám để sông mầm non nói tiếp đơn giản qua loa hai câu, Giang Miểu Miểu liền lập tức hướng sông mầm non trong chén nhét thịt, ý đồ ngăn chặn miệng của nàng kia xinh đẹp tỷ tỷ cùng học trưởng là cao trung vậy sẽ liền ở cùng nhau sao? Ngô nô. Sông mầm non cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng con muốn hỏi, bất quá nàng chưa kịp nói hết lời, Giang Miểu Miểu một đũa thịt liền nhét vào trong miệng của nàng. Nàng chỉ có thể ô ô trực hiếu. Bạch Tần không nói, chỉ là một mực cho sông mầm non trong chén thả thịt. Cũng may sông mầm non liền hiếu kỳ một hồi. Về sau chính là hỏi các loại đại học vấn đề tương quan, mặc kệ là Bạch Tần An Dung Nhược vẫn là Giang Miểu Miểu đều có thể trả lời. Mặc dù Giang Miểu Miểu cũng tại, nhưng là bữa cơm này chỉnh thể không khí coi như vui vẻ, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chỉnh đốn cơm chủ đề tư tưởng chính đều là đi theo sông mầm non xinh đẹp học tỷ, học trưởng, cảm ơn các ngươi mời chúng ta ăn lẩu. Rời đi tiệm lẩu, Bạch Tần trả tiền thời điểm, thuận tiện đem sông mầm non các nàng kia một bản điểm cũng đầy đủ. Sông mầm non vẫn rất có lễ phép, đi tới cửa sau, đối Bạch Tần cùng An Dung Nhược có chút không lời, đáng yêu để người muốn rua. Bất quá Bạch Tần là rua không được, An Dung Nhược ngược lại là rất tự nhiên đưa thay sờ sờ sông mầm non đầu xinh đẹp học tỷ, học trưởng, ta cùng Đường tỷ đi trước a. Thời gian không sớm, tại tiệm lẩu cổng nói đơn giản vài câu, sông mầm non cùng An Dung Nhược Bạch Tần cáo biệt, phất phất tay, cùng Giang Miểu Miểu cùng một chỗ, quay người rời đi mầm non, cảm ơn ngươi. Đi trước khi đến trường học trên đường, Giang Miểu Miểu đột nhiên nói a. Sông mầm non ngậm một chút, ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Đường tỷ không có việc gì. Giang Miểu Miểu chỉ là hướng nàng cười một tiếng, sau đó tăng tốc bước chân rời đi. Nếu là không có sông mầm non nói, nàng khả năng cả đời này đều không có cơ hội lại cùng Bạch Tần ngồi tại cùng một bàn ăn cơm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đối Bạch Tần sớm đã không còn vọng tưởng, chỉ là có đôi khi nằm mơ thời điểm sẽ mơ tới hắn. Mà lại, nhìn thấy hắn cùng An Dung Nhược như vậy hạnh phúc, Giang Miểu Miểu cũng rất vui mừng. Trước kia là nàng không đối, mặc dù nàng không thể tiếp tục làm bạn tại Bạch Tần bên người để người rất tiếc nuối, nhưng là không quan hệ, có An Dung Nhược tại, Bạch Tần hạnh phúc liền tốt. Giang Miểu Miểu ngẩng đầu, mây mù phiêu tán, bị che đậy nửa tháng dần dần hướng phía trăng tròn biến hóa ăn cơm tối xong, Bạch Tần cùng An Dung Nhược trở lại Kim Linh phủ. Trên đường về nhà còn mua quả ướp lạnh, sau khi về đến nhà, An Dung Nhược tại phòng bếp tẩy thanh sách, đem từng cái màu xanh biết thanh sách nắm chặt tại một cái trong chén, từng cái rửa sạch, bưng đến phòng khách thời điểm, còn cho những con mèo nhỏ trong chén thả mấy cái ta cũng phải. Bạch Tần há hốc mồm. An Dung Nhược nghe lời cầm bước lên một viên thanh sách, phóng tới Bạch Tần miệng bên trong. Ban đêm thời gian rất là nhàn nhã. Thời gian nhoáng một cái, đến 11 giờ, là có thể lên giường chuẩn bị thời gian ngủ. Tiểu phú bà trước một bước rửa mặt lên giường. Chờ tiểu phú bà ở trong chăn bên trong nhìn kích thích tiểu thuyết lúc sau, có thể nghe tới trong phòng vệ sinh chảy nhỏ giọt tiếng nước chính đang chảy ân, an toàn. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, một vừa nhìn kích thích tiểu thuyết, một bên làm lấy chờ Bạch Tần đến phòng ngủ, liền lập tức thanh không điện thoại hậu trường tiêu diệt chứng cứ dự định. Nhưng, nhìn một chút, tiểu phú bà liền nhìn mê mẩn đừng nói hủy bỏ hậu trường, nàng ngay cả Bạch Tần lúc nào đến phòng ngủ cũng không biết tiểu phú bà, ngươi đang nhìn cái gì? Kịch bản chính đến cao trào chỗ, bên hai đột nhiên truyền đến quen thuộc Bạch Tần thanh âm, tiểu phú bà lập tức toàn thân run lên, bị hu điện thoại đều không có cầm chắc, thẳng tắp rơi xuống trên giường. An Dung Nhược hoảng sợ quay đầu, có thể nhìn thấy Bạch Tần chính cao mày nhìn mình chằm chằm nữ nhân, ngươi chỉ lấy được thân thể của ta, nhưng lòng ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Bạch Tần cầm lấy tiểu phú bà rơi xuống trên giường điện thoại, mày nhíu lại gấp, lòng ta là thuộc về Tiểu Lan, linh hồn của ta là thuộc về Pháp Lâm, tinh thần của ta là thuộc về Ni Mã, hắn đến cùng có mấy cái lão bà. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện nam chính phát biểu, Bạch Tần đều chấn kinh. Ni Mã, làm sao có người so ta còn không biết xấu hổ. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, Lăng Thiên 07, ngàn cùng ngàn tìm, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, mạch hám, tù z, nằm trên đất bằng cá. Thích nước cua vương phó đình trưởng, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 8 trời đưa tới 33 trà sữa. Sắp tết, không có gì có thể chúc ngươi, liền sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới đi. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 47 trời đưa tới thuốc canh phủ. Cái chán lại đến một chương. Trống chân hiện tại trong đầu trừ gõ chữ bên ngoài rông tuyết chương 1063. Tốt kích thích a. Chương 1063, tốt kích thích a, cái này tiểu thuyết đích thật là có chút nổ tung. Nhìn tiểu phú bà cái này nghiện trình độ, Bạch Tần nghiêm túc nói cho nàng, không cho phép lại nhìn. An Dung Nhược mặc dù vẫn là rất muốn nhìn, nhưng là tại Bạch Tần ánh nhìn, đành phải bẹp miệng, nói về sau không nhìn. Một đêm không động. Ngày kế tiếp, giống như ngày thường, bị đồng hồ báo thức đánh thức, đóng lại đồng hồ báo thức, rời giường trước hung hăng đem tiểu phú bà thân tỉnh, tại tiểu phú bà một mặt ngậm ánh nhìn, Bạch Tần rời đi phòng ngủ. Rửa mặt sau, mua bữa sáng, này sẽ tiểu phú bà cũng đã tỉnh, cùng Bạch Tần tại bàn ăn bên trên một khối ăn bữa sáng hôm nay mấy tiết khóa. Bạch Tần nhấp một hớp sữa đậu nành, cảm thấy ngọt độ vừa vặn, nói chuyện đồng thời, đem sữa đậu nành hướng phía trước tiểu phú bà bên miệng đưa. Tiểu phú bà vô ý thức ngậm lấy Bạch Tần đưa tới sữa đậu nành ống hút, miệng nhỏ mút một thanh, buổi sáng một tiết khóa, buổi chiều một tiết khóa. Buổi sáng là 8 điểm lên đến 10 giờ hơn sao? Bạch Tần hỏi, cắn miệng bánh bao, ấm áp nước tại khoang miệng lưu động, một cô tươi hương thỏa mãn vị ra đối. An Dung Nhược gật gật đầu đợi chút nữa đi phòng học lên lớp lên tới 10 giờ hơn, sau đó buổi sáng cũng không có cái gì sự tình Bạch Tần, vậy ngươi 10 giờ hơn có thể tới đón ta không? An Dung Nhược méo mó đầu hẳn là không được. Bạch Tần nghĩ nghĩ, hôm nay vẫn có chút bận rộn, nếu là An Dung Nhược buổi sáng còn có một tiết khóa, lên tới 11 giờ nhanh 12 giờ. Hắn ngược lại là có thể đi qua tiếp vừa tiếp xúc với, nhưng là 10 giờ hơn nói, vậy hắn vậy sẽ đoán chừng ngay tại công tư vội vàng ta. An Dung Nhược không có cái gì thần sắc thất vọng, nháy mắt mấy cái nói, Bạch Tần, vậy ta tan học đi ngươi công tư chờ ngươi. Cũng được. Bạch Tần gật đầu đồng ý chờ tiểu phú bà 10 giờ sáng nhiều tan học, đông thúc lại đem nàng đưa đến mình công tư, trên đường tối thiểu đến tốn hơn 20 phút, đến công tư cũng nhanh hơn 10 giờ rưỡi, đợi thêm chừng 1 giờ hắn cũng kém không nhiều làm xong. Sau đó liền có thể bồi tiếp tiểu phú bà cùng nhau đi ăn cơm trưa. Không nhiều trò chuyện, bữa sáng ăn xong, Bạch Tần mở ra Audi A6L, đem tiểu phú bà đưa đến Hải Đại lầu dạy học trước, ngồi trên xe, đưa mắt nhìn tiểu phú bà bóng lưng biến mất tại lầu dạy học phía sau cửa, Bạch Tần lái xe trở lại công tư lão bản, cùng Lâm Tức Ca gặp mặt, "Hậu Thiên ngươi nhìn có thể chứ?" Vừa tới văn phòng, Bạch Tần ngay tại hơi tin tức bên trên cùng Chu Tư Tư một giọng nói, gọi nàng chờ chút đến văn phòng cho mình mang một ly đá tiểu mỹ. Chu Tư Tư đưa tới băng tiểu mỹ đồng thời, cùng Bạch Tần thương lượng 2 ngày nữa cùng Lâm Tức Ca gặp mặt sự tình. Cùng Lâm Tức Ca hợp tác cùng hưởng xe đạp tung ra số lượng đã có thể bao trùm toàn bộ Hải Thành, hắn đang nghị hướng những thành thị khác phóng xạ, Bất quá muốn cùng ăn cơm sao, sinh hoạt sao, hợp tác một chút, càng nhanh mở ra thị trường. Cùng hưởng xe đạp thị trường Bạch Tần vẫn là rất xem trọng, dù sao kiếp trước, cái này một khối thị trường cạnh tranh cũng rất lớn, giai đoạn trước nếu là lĩnh chạy, hậu kỳ sẽ rất khó tụt hậu có thể, liền hậu thiên đi. Bạch Tần nhấp một hớp băng kiểu Mỹ, cảm thụ được đắng chát lại nồng đậm cà phê dịch tại khoang miệng lưu động, hướng phía Chu Tư Tư gật gật đầu tốt lão bản. Chu Tư Tư ghi chép lại, rời phòng làm việc. Hồi hộp kích thích làm việc lại bắt đầu. Bạch Tần nhìn chằm chằm mặt bàn văn kiện, hít thở sâu một hơi, hết sức chăm chú. Thời gian nhoáng một cái, đến 10 giờ rưỡi. Nay sẽ An Dung Nhược đã tan học, mà lại cũng bị Đông Thúc đưa đến Bạch Tần công tư đi ngang qua Bạch Tần văn phòng thời điểm, An Dung Nhược xuyên thấu qua mơ hồ thủy tinh mở, có thể nhìn thấy Bạch Tần chính ở văn phòng nghiêm túc làm việc lấy, không có quấy rầy, nàng một đường tiến về phòng khách. Phòng khách trên bàn trà đồ ăn vặt bàn là đầy, mà lại, An Dung Nhược mới vừa ở ghế sofa chưa ngồi được bao lâu, một vị trước đó tại phòng vận doanh thực tập lúc, thường xuyên nói chuyện thiếm, quan hệ cũng không tệ lắm nữ sinh đẩy cửa đi đến, nhìn thấy tiểu phú bà thời điểm xinh đẹp mặt tràn đầy mừng rỡ lao bản nương. Duyệt Duyệt vừa mới chuẩn bị túi đầu chơi điện thoại, An Dung Nhược sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đến Tống Duyệt Duyệt thời điểm, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, bên trong lóe ra mừng rỡ sắc đã lâu không gặp. Tống Duyệt Duyệt nhiệt tình không được, tại An Dung Nhược bên cạnh sau khi ngồi xuống, liền nắm chặt tiểu phú bà tay, một mặt kích động, lao bản nương, ta thật có chút nghĩ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Mặc dù cùng Tống Duyệt Duyệt năm ngoái tại phòng vận doanh thực tập liền nhận biết, nhưng hoặc là đã có hơn mấy tháng không thấy, cũng hoặc là tính cách phương diện vấn đề, An Dung Nhược đối mặt nhiệt tình, cho dù là người quen nhiệt tình, vẫn còn có chút không biết nên đáp lại ra sao. Lão bản nương, ngươi lần sau đến nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng nha. Cùng Tống Duyệt Duyệt trò chuyện, An Dung Nhược tâm tình vui vẻ. Bất quá, trò chuyện một chút, liền gặp Tống Duyệt Duyệt nhìn lại, thấy phòng khách cửa đóng thật kỹ sau, liền thần thần bí bí tiến đến tiểu phú bà bên hai, nhẹ nói, "Lão bản nương, ngươi bây giờ còn đọc tiểu thuyết sao?" Nhìn, An Dung Nhược trả lời không chút do dự, "Lão bản nương, ngươi đừng lão bản nói a." Tống Duyệt Duyệt cười hắc hắc, lúc nói chuyện, thanh âm cũng vô ý thức hạ thấp, "Ta chỗ này có một bản phi thường tiểu thuyết hay, giảng thuật chính là." Tống Duyệt Duyệt một bên đề cử, một bên giảng giải trong tiểu thuyết một chút nội dung. An Dung Nhược nghe say sưa ngon lành, con mắt đều sáng không biết. Mà lại, tại Tống Duyệt Duyệt sau khi nói xong, phòng khách cửa lại lần nữa bị đẩy ra, An Dung Nhược cùng Tống Duyệt Duyệt dưới thân thể ý thức cứng đờ, còn tưởng rằng là Bạch Tần đến, nhưng là quay đầu lại mới phát hiện, là phòng vận doanh mặt khác hai cái nữ nhân viên lão bản nương. Vừa tiến phòng khách, hai vị nữ nhân viên nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon An Dung Nhược lúc, con mắt lập tức sáng lên, cười tiến lên. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, cùng hai nữ chào hỏi. Bất quá, tự xong cũ sau, chúng nữ chủ đề liền rất tự nhiên giao qua tiểu thuyết phương diện này hoa, các ngươi cũng nhìn bản này a. Hắc hắc, ta cho các ngươi đề cử một bản càng nổ tung. Bắt đầu nam chính bị nữ chính mua xuống, sau đó nữ chính bắt đầu chơi một chút hoa sống. Hoặc là nói nội dung quá mức nổ tung, quá mức mới lạ, quá mức để người không tưởng tượng được, tiểu phú bà nghe con mắt lóe sáng không được, lỗ tai dựng đứng, kia là một chữ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một mực hàn huyên tới nhanh đến 12 giờ. Chúng nữ nói chuyện phiếm bởi vì Bạch Tần đẩy cửa vào mà gián đoạn, lão bản nương lần sau sẽ bàn a. Đến lúc tan việc, lão bản nương ta trước đi ăn cơm chưa rồi. Bye bye lão bản nương. Bạch Tần thân là lão bản, lực áp bách vẫn là 10 phần. Bạch Tần cương đến phòng khách, mấy vị nữ nhân viên liền nhao nhao cùng An Dung Nhược cáo biệt, rời đi phòng khách. An Dung Nhược nhẹ chớp mắt, cùng chúng nữ từng cái cáo biệt sau, từ trên ghế xả lỏn đứng dậy, đi tới Bạch Tần bên người trò chuyện cái gì đâu, như thế khởi kình. Bạch Tần cười nói không có. Không có gì. An Dung Nhược tiếu dung hơi có vẻ mấy phần miễn cưỡng. Tuyệt đối, không thể để cho Bạch Tần biết các nàng vừa mới đang nói cái gì. Không phải, Bạch Tần khẳng định sẽ trừng phạt ta. An Dung Nhược chột dạ không được, đồng thời trong lòng còn có chút chờ mong. Nàng muốn về thăm nhà một chút vừa mới bị ạ ngậy mấy quyển tiểu thuyết. Chưa không ăn cơm long đẳng ngư trang giao hàng. Bạch Tần cùng An Dung Nhược tại đại học thành ăn thịt nướng, nhanh một lúc thời điểm, trở lại Kim Linh phủ, ngủ nửa giờ ngủ trưa, hai người theo thứ tự tỉnh lại rửa mặt. Tiểu phú bà buổi chiều còn có lớp, bất quá buổi chiều cùng buổi sáng một dạng, cũng chỉ có một tiết khóa đại khái 3 giờ hơn thời điểm, An Dung Nhược chương trình học kết thúc, cho Đông Thúc phát cái tin nhắn ngắn, để nàng đến đón mình, đi Bạch Tần công tư. Vừa tới công tư phòng khách, An Dung Nhược liền bắt đầu coi trọng chưa được đề cử tiểu thuyết. An Dung Nhược càng xem, con mắt càng sáng. Tốt kích thích ra chương 1064. Bạch Tần, ta vừa mới trên mặt nước bọt đều làm. Chương 1064, Bạch Tần, ta vừa mới trên mặt nước bọt đều làm. Một mực nhìn thấy hơn 4 giờ chiều. An Dung Nhược chính đắm chìm trong tiểu thuyết nổ tung thế giới. Chợt, phòng khách cửa bị đẩy ra, bị Hu tiểu phú bà toàn thân run lên một cái, trong tay điện thoại đều kém chút rớt xuống đất lao bản nương. Nhưng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lại là Tống Duyệt Duyệt Duyệt Duyệt hù chết ta. An Dung Nhược nhẹ phun một ngụm khí, dùng nhẹ tay khẽ vướt vướt bụng nhỏ hắc hắc, có phải là coi là lao bản đến. Tống Duyệt Duyệt cười, biết An Dung Nhược tự suy nghĩ gì ư? An Dung Nhược gật gật đầu. Nàng vừa mới còn thật sự cho rằng là Bạch Tần đến. Bạch Tần nếu là biết nàng còn tại nhìn kích thích tiểu thuyết, khẳng định sẽ nói ta. Không muốn bị Bạch Tần nói. Nhưng là cái này tiểu thuyết thật rất đẹp mắt lao bản nương, ngươi nhìn sao? Tống Duyệt Duyệt rất tự nhiên tại An Dung Nhược bên cạnh sofa ngồi xuống, hướng trên bàn trà đồ ăn vặt bàn nhìn, chọn lựa một chút, cầm lấy một cây ngâm chân phượng chảo, xé mở đóng gói, bắt đầu ăn nhìn. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, cùng Tống Duyệt Duyệt hàn huyên nhìn thấy cái kia. Tống Duyệt Duyệt nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi nhìn thấy nữ chính để nam chính liếm nàng chân. An Dung Nhược đôi mắt nghiêm túc ảo. A Thu, văn phòng. Bạch Tần chính nhìn xem văn kiện, nhìn một chút, đột nhiên liền treo lên hắt xì. Hắn đưa tay sờ mũi một cái, trong lòng không hiểu có loại dự cảm xấu. Bạch Tần lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác có cái gì không tốt sự tình chính đang phát sinh? Tính, mau đem những chuyện này làm xong liền bồi tiểu phú bà. Tiểu phú bà cũng chờ gấp. Vừa nghĩ tới tiểu phú bà kia dáng vẻ khả ái, Bạch Tần câu môi cười một tiếng, cảm giác động lực đều thật nhiều. 5 giờ rưỡi, Bạch Tần cuối cùng đem còn lại mấy phần văn kiện xử lý xong, ngồi tại lao bản trên ghế giãn gân cốt một cái, giãn ra tứ chi, cảm giác cả người đều dễ chịu không ít đứng dậy, thoáng đem mặt bàn thu thập một chút, sau đó, rời phòng làm việc, tiến về phòng khách. Tiểu phú bà 3 giờ hơn liền hạ khóa, hiện tại đã tại phòng khách ngốc có 2 giờ đi. Tiểu phú bà hiện tại hẳn là rất nhàm chán. Bạch Tần nghĩ đến, hướng phòng khách phương hướng. Nhưng vừa tới phòng khách cổng, liền nghe đến bên trong rõ ràng lộ ra mừng rỡ giao lưu âm thanh. Là tiểu phú bà, còn có những nữ sinh khác. Hẳn là tiểu phú bà tại công tư giao bằng hữu đứng tại phòng khách ngoài cửa, nghe tiểu phú bà cùng bằng hữu trò chuyện lúc, Bạch Tần nhếch miệng lên một vòng vui mừng cười. Nhưng rất nhanh, theo nghe tới trong lúc nói chuyện với nhau cho càng ngày càng nhiều, Bạch Tần phát giác được có cái gì không đúng, bởi vì mừng rỡ mà hơi gấp chân mày nhẹ nhàng nhăn lại lao bản nương, ngươi thật muốn nhìn bản này. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi quyển sách này đẹp cỡ nào, cái kia nam chủ quả thực tuyệt. Vì trả thù địch nhân, thế mà biến thành nữ nhân, sau đó cùng địch nhân yêu đương, lại. Bạch Tần nghe, mày nhíu lại gấp đồng thời, đỉnh đầu cũng chậm rãi dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì đồ chơi? Vì báo thù địch nhân, biến thành nữ nhân, sau đó cùng địch nhân yêu đương, đánh vào địch nhân nội bộ. Đây là người nhìn tiểu thuyết sao? Cảm giác tiểu phú bà có muốn bị làm hư hiểm nghi, Bạch Tần ho khan hai tiếng, đẩy cửa đi vào. Nghe tới phòng khách cửa bị mở ra thanh âm. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng Tống Duyệt Duyệt thanh âm lập tức dừng lại. Cùng tiểu phú bà cùng một chỗ, Tống Duyệt Duyệt quay đầu, đưa ánh mắt rơi xuống Bạch Tần trên thân lão. Lão bản. Nhìn thấy Bạch Tần, Tống Duyệt Duyệt cùng bị huyết mạch giáp chế như, co lại cái đầu, đứng dậy muốn đi, lão bản nương chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, bye bye. Dứt lời, Tống Duyệt Duyệt cũng như chạy trốn rời đi phòng khách. Bạch Tần liếc nàng cấp tốc biến mất tại hành lang bóng lưng, đi tới tiểu phú bà bên người, kỳ quái nói, "Tiểu phú bà, nàng vừa mới tại cùng ngươi nói cái gì?" "Nàng?" "Nàng cũng nói một quyển tiểu thuyết bên trong nội dung." An Dung được nói, vô ý thức cả lăm một chút ta ở bên ngoài nghe lời miệng, cái này tiểu thuyết rất nổ tung a. Bạch Tần chợt hai tiếng đích xác nổ tung. An Dung Nhược tán đồng gật đầu, ngươi xem qua sao? Bạch Tần chợt hỏi còn không có. An Dung Nhược có chút không có kịp phản ứng, thành thật lắc đầu còn không có, ngươi đây là dự định nhìn a. Bạch Tần giữ dằn nắm bắt tiểu phú bà cái cằm, hung hăng đem mặt của nàng bóp đi qua, dùng sức hôn mấy cái ô ô ô. Bị thân một mặt nước bọn, An Dung Nhược ủy khuất không được, nghẹn ngào đáng yêu chết, nghe Bạch Tần nhịn không được lại hôn mấy cái Bạch Tần, ta vừa mới trên mặt nước bọn đều làm. An Dung Nhược biện lấy miệng ủy khuất nói, hiện tại lại một mặt nước bọn. Còn dám lắm miệng. Bạch Tần bá đạo không được, An Dung Nhược nói một chữ, hắn liền nhiều hôn một cái. Trên mặt từ một bãi nhỏ nước bọt biến thành một vũng lớn nước bọt, An Dung Nhược ủy khuất ba ba một chữ cũng không dám nói. Không biết vì sao, ước hiếp xong tiểu phú bà, nhìn xem tiểu phú bà ủy khuất ba ba dáng vẻ, Bạch Tần cảm giác thoải mái không được ân, loại này thoải mái cảm giác có chút cùng loại với tại quê quán nước hiếp vừa ra đời không có mấy tháng chó con cái loại cảm giác này. Chó con răng đều không có mọc đủ, truy nó khắp núi chạy, một bên gâu gâu gâu gọi, trong lòng thoải mái không được. Giữa trưa mới ăn thịt nướng, ban đêm Bạch Tần điểm long đẳng ngư trang giao hàng. Về đến nhà, Bạch Tần ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Tiểu phú bà thì là ngồi xổm ở mèo chiếc lồng trước, mở to mắt to như nước trong mèo, nhìn xem lại lớn lên một điểm mèo con non. Long đẳng ngư trang giao hàng còn không có đưa đến, Bạch Tần nhàm chán soát lấy vô não tiểu tân nghe nam tử nói mình đến từ M78 tinh vân, không để cảnh sát giao thông cho mình mở hóa đơn phạt. Lạc Thành một sinh viên kiên định cho là mình là người ngoài hành tinh, cũng nói không mặc quần áo là mình tinh cầu tập tụ. Một số thời khắc nhìn xem vô não tiểu tân nghe xác thực rất thoải mái. Bất quá, nhìn một chút, ký túc xá 7 có người toàn thể thành viên. Bạch Tần còn tưởng rằng là Hà Tham đâu. Tiện tay ấn mở xem xét, phát hiện là đã lâu không gặp viên động, toàn thể thành viên các huynh đệ đã lấy lòng quốc khánh vé máy bay, dự tính quốc khánh liền có thể về trường học. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, Lăng Thiên 07, Mạch Hám, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, ngàn cùng ngàn tìm, UZ, nằm trên đất bằng cá, thích nước cua vương phó đình trưởng, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 9 trời đưa tới 3 bà trà sữa. Lão bản khí quyển. Chống chân uống xong cái này chén liền tiếp tục gõ chữ. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 48 trời đưa tới thuốc canh phủ. Quá tốt, là một cái sẽ không ngân, chống chân có thể cứu. Chương 1065, người đem chân phong tới. Chương 1065, người đem chân phong tới. Viên động quốc khánh liền có thể về trường học. Bạch Tần hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hơn nửa năm nói 6 tháng cuối năm liền sẽ trở về, nhưng Bạch Tần còn tưởng rằng Viên động nói là về nhà. Nhưng vừa mới ở trong bầy, Viên động nói lại là về trường học. Không đợi Bạch Tần ấn mở khung chặt bắt đầu đánh chữ, liền có thể nhìn thấy Hà Tham gia hỏa này ảnh chân dung ở trong bầy nổi lên Hà Tham, ta dựa vào, quá tốt lão viên. Ngươi số mấy trở về a? Mang theo Lý Tư Kỳ cùng một chỗ sao? Lý Tư Kỳ là về nhà vẫn là cũng về trường học? Lý Tư Kỳ về trường học nói trị liệu phương diện vấn đề có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Ký túc xá 7 bên trong, Hà Tham liên tiếp hỏi đừng nói Viên động, ngay cả Bạch Tần nhìn xem đều có chút muốn đem hắn kéo đen. Bất quá Viên động tính tình tương đối ổn Viên động, hẳn là tháng 10 năm số 6 dáng vẻ đi, quốc khánh nhanh lúc kết thúc trở về Viên động, mang theo Tư Kỳ cùng một chỗ. Tư Kỳ hiện tại không có gì đáng ngại, theo bác sĩ nói uống thuốc là được, quốc khánh về trường học, hẳn là sẽ giống như ta, ở tại ký túc xá. Viên động nói rất nhiều, Bạch Tần cũng coi là hiểu rõ hắn cùng Lý Tư Kỳ hiện tại một cái tình huống. Lý Tư Kỳ triệu chứng có thể không trải qua trường kỳ uống thuốc, nhưng uống thuốc dù sao cũng so ngày giờ không nhiều tốt Bạch Tần. Chúc mừng a lão viên, trở về mời ngươi ăn cơm Hà Tham. Ô ô ô lão Bạch, ta cũng phải ăn ngươi mời cơm ở trong bầy phát một câu. Không nhìn Hà Tham phạm tiện, Bạch Tần ngồi ở trên ghế salon ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ tiểu phú bà. Ta trước rửa mặt đi phòng ngủ nằm trên giường. Bạch Tần ngáp một cái, từ trên ghế salon đứng dậy Bạch Tần, ngươi sao rồi? An Dung Nhược hồi hộp nhìn về phía Bạch Tần không có việc gì, có thể là buổi chiều hơi mệt, hiện tại có chút buồn ngủ. Bạch Tần nói, lại ngáp một cái. Khốn là thật khốn. Hắn cảm giác mình bây giờ chỉ cần rửa cái mặt lên giường, nằm tại mềm mại trên giường lớn, bên người lại nằm cái tiểu phú bà, lập tức liền có thể ngủ. Nhưng chờ rửa mặt xong, vừa lên giường, đừng nói chờ tiểu phú bà, Bạch Tần kia là dính giường liền ngủ Bạch Tần. Bạch Tần ngươi ngủ sao? Chờ tiểu phú bà đi tới phòng ngủ thời điểm, nàng quỳ ngồi ở trên giường, thử đi thử lại dò xét một chút Bạch Tần hơi thở, còn cứ gọi hai tiếng, xác định Bạch Tần đã ngủ, đôi mắt có chút sáng lên, nhếch miệng lên một vòng mừng rỡ độ cong đem phòng ngủ đèn quan về sau, An Dung Nhược liền mị mị nằm trên giường hạ, sau đó mị mị mở ra tiểu thuyết phần mềm, nhìn xem Tuần Duyệt Duyệt mới cho nàng đề cử tiểu thuyết. Chỉ có yếu ớt ánh trăng trong phòng ngủ, An Dung Nhược khuôn mặt bị màn hình chiếu sáng sáng đêm khuya. Rạng sáng 3 giờ hơn, Bạch Tần chợt giật cả mình, mở mắt ra, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Vô ý thức có chút nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn là đen, tảng sáng đều không có, hắn có thể xác định hiện tại có lẽ còn là rạng sáng. Nhưng dư quang lấp lóe một điểm không giống với ánh trăng ánh sáng. Hắn khẽ nhíu mày, đầu có chút chuyển động, có thể nhìn thấy bên cạnh tiểu phú bà còn chưa ngủ. Tiểu phú bà đưa lưng về phía hắn, khoanh tay cờ, tựa hồ ngay tại xem lấy cái gì. Tiểu phú bà đêm hôm khuya khoắt không ngủ đang nhìn cái gì đâu? Bạch Tần có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm giác có chút không ổn. Tại không kinh động tiểu phú bà tình huống dưới, Bạch Tần thoáng hướng bên kia đụng đụng, có chút chống đỡ đứng người dậy, nhìn tiểu phú bà trên màn hình nội dung nàng cao cao tại thượng, giống như là ban thưởng công thần nữ vương nàng chậm rãi giơ chân lên, lạnh lùng để hắn quỳ xuống cho ta liếm. Bạch Tần nhìn con mắt thẳng trừng. Cái này ni mã là thứ độ gì? Liếm cái gì? Chân. Tiểu phú bà. Có chút nhìn không được, Bạch Tần nhịn không được lên tiếng nói. Hắn đột nhiên lên tiếng, cho tiểu phú bà bị hù toàn thân giật mình. An Dung Nhược toàn thân lập tức cứng ngắc, chậm rãi xoay người, tại cùng Bạch Tần đối mặt thời điểm, ánh mắt yếu không được, cả lâm ngay cả lời đều có chút sẽ không nói Bạch Tần. Ta vừa mới đang ngủ điện thoại. Ngủ điện thoại? Bạch Tần mày nhíu lại càng chặt, ta An Dung Nhược chột dạ không được, ngay cả lời cũng sẽ không nói ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Bạch Tần khẽ miệng giật một cái, rạng sáng 3 giờ rưỡi. An Dung Nhược túi đầu tốt tiểu phú bà, rạng sáng 3 giờ rưỡi không ngủ, cách cái này chơi điện thoại đúng không? Bạch Tần sắc mặt hung ác, còn nhìn như thế nổ tung tiểu thuyết. Chân kia là người có thể liếm sao? Tác giả này đang viết gì đồ vật? An Dung Nhược bị Bạch Tần huấn một câu lời cũng không dám nói không được, càng nghĩ càng giận. Bạch Tần nói, ngươi thật cảm thấy quyển sách kia đẹp mắt? Rất đẹp. Có thể là bị huấn một bước, đối mặt Bạch Tần vấn đề, An Dung Nhược trả lời rất thành thật, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình trả lời sai, lập tức mí môi, làm bộ vừa mới không nói gì, nhưng hết thảy đều mượn ngươi, mở đèn. Bạch Tần sai sử tiểu phú bà mở phòng ngủ đèn. Sau đó, ra hiệu tiểu phú bà đem chân đặt ở giường trung ương. Tiểu phú bà không phải rất tình nguyện thả, nhưng nhìn Bạch Tần một bộ rất hung bộ dáng, đành phải yếu ớt đem chân nhỏ ló ra. Bạch Tần lúc này liền muốn chỉ vào tiểu phú bà nói ngươi nhìn cái đồ chơi này có thể ăn sao? Nhưng ánh mắt rơi xuống tiểu phú bà trên chân. Ngón chân như là bạch ngọc chân mềm, không có chút nào chết ra, làn da óng ánh phảng phất vẽ ra đến. Nhìn một chút, Bạch Tần nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái này giống như còn thật có thể. Hoặc là thấy Bạch Tần nhìn mình chằm chằm chân nửa ngày không nói lời nào, An Dung Nhược hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng kêu lên cụ cụ. Lấy lại tinh thần, Bạch Tần ho khan hai tiếng, ngẩng đầu cùng tiểu phú bà đối mặt thời điểm, ánh mắt chính phát tà, tính, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Vì cái gì? An Dung Nhược ngậm không được. Mặc dù Bạch Tần không vấn mình là chuyện tốt, nhưng lại An Dung Nhược có chút hiếu kỳ Bạch Tần vì cái gì đột nhiên liền không nói mình còn dám hỏi vì cái gì. Bạch Tần dương nhanh múa vuốt tốt dễ ước hiếp một phen. Thẳng đến rạng sáng 4 điểm, hai người mới một lần nữa nằm trên giường tốt. Tiểu phú bà vừa nhịn đến cái điểm này, đã có chút khốn, nằm ở trên giường không bao lâu liền nhắm con mắt lại, ngủ thật say. Bạch Tần ngược lại là có chút ngủ không được. Trong đầu ngăn không được hồi ức vừa mới tiểu phú bà đem chân đặt lên giường một màn kia. Làm sao có người ngay cả chân đều đẹp đến loại trình độ này? Xem ra tiểu phú bà chẳng những có thể khi đỉnh tiêm chân mô hình, còn có thể làm cái đỉnh tiêm chân mô hình. Muốn làm sao còn có chút kích động. Bạch Tần nghiêng đầu nhìn Ân, tiểu phú bà đã trên giường ngoan ngoãn ngủ. Mà ta hiện tại ngủ không được. Như vậy, ta liền không khách khí. Bạch Tần từ đầu giường leo đến cuối giường. Ngày kế tiếp, 7 giờ sáng 20, An Dung Nhược vớt mắt, bị Bạch Tần từ trên giường kêu lên. Tại phòng vệ sinh rửa mặt một phen sau, An Dung Nhược đi tới bên cạnh bàn ăn, nhíu lại nhỏ lông mày, đối Bạch Tần nói Bạch Tần, ta tối hôm qua nằm mơ. A, nằm mộng thấy gì? Bạch Tần điềm nhiên như không có việc gì uống vào nóng hầm hập sữa đậu nành, ta mơ tới có đại quái vật truy ta. An Dung Nhược biển lấy miệng nhỏ, đuổi tới ta sau, cho ta chân gãi ngứa. Bạch Tần thân thể có chút cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục tự nhiên. Chương 1066. Hoa, tiểu tỷ tỷ, ngươi dài thật xinh đẹp. Chương 1066. Hoa, tiểu tỷ tỷ, ngươi dài thật xinh đẹp. Buổi chiều hẹn Lâm tất cả đàm luận, Bạch Tần buổi sáng đem bận rộn công việc xong, tiếp tiểu phú bà ăn cơm, liền trở lại Kim Linh phủ nghỉ ngơi Bạch Tần, ta buổi chiều có thể đi công tư sao? Trên ghế salon, An Dung Nhược tiến đến Bạch Tần bên người, ngay sáng lóng lánh mắt to, thấy rất muốn xoa xoa nàng kia nước nhuận bóng loáng khuôn mặt có thể a. Bạch Tần gật gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, nói, bất quá ta buổi chiều không tại công tư, ngươi nếu là muốn một khối nói cũng được. Bạch Tần có chuyện gì sao? An Dung Nhược ngây ngốc một chút trò chuyện hợp tác phương diện sự tình. Bạch Tần gật gật đầu, bất quá ngươi cũng có thể cùng đi, đến lúc đó để Tư Tư chơi với ngươi. Ừ, An Dung Nhược mím môi cười một tiếng. Buổi chiều cùng Lâm tức cả hẹn thời gian là hơn 2 giờ. Cùng tiểu phú bà một khối đến công tư, để tiểu phú bà tại phòng khách ngồi chờ khoảng sẽ, Bạch Tần trước ở văn phòng xử lý sẽ công, thời gian nhanh đến, liền thông chi Chu Tư Tư kêu lên ngồi tại phòng khách tiểu phú bà, đi cùng Lâm tức cả hẹn trà ngon quán thần tượng. Vừa tới quán trà, liền thấy ngồi ở đại sảnh Lâm tức cả. Khi nhìn đến Bạch Tần lúc, Lâm Tức cả con mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức liền xuống lại chào ngươi chào ngươi. Bạch Tần chịu đựng tê cả da đầu, cùng Lâm Tức cả nắm tay. Mặc dù bị người xem như thần tượng cảm giác rất thoải mái, nhưng là quá thoải mái cũng có chút chịu không được tẩu tử tốt. Cùng Bạch Tần sau khi bắt tay, Lâm Tức cả ánh mắt vượt qua Bạch Tần, rơi xuống sau lưng An Dung Nhược trên thân, chợt không người chào, cho An Dung Nhược nhìn chân tay luống cuống, cũng yếu ớt bồi không người. Bạch Tần, Chu Tư Tư. Lâm Tức cả nhiệt tình không được, một đường đón Bạch Tần đi tới bao xương. Chính vào trung tuần tháng 9, nhiệt độ không khí hơi cao, mùa hạ nhiệt lượng thừa vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Bạch Tần cùng Lâm Tức cả vừa hàn huyên tới cùng hưởng đơn chuyện xe, thừa dịp Bạch Tần nói chuyện phiếm khẽ hở, ngồi ở một bên chơi điện thoại chơi có chút nhàm chán tiểu phú bà đưa tay đâm đâm Bạch Tần cánh tay Bạch Tần. An Dung Nhược nhỏ giọng kêu làm sao? Bạch Tần có chút nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại ta muốn đi bên ngoài mua kem ăn. An Dung Nhược hơi ngẩng đầu, nháy mắt nói chuyện dáng vẻ phi thường đáng yêu Tư Tư ngươi. Bạch Tần cương muốn gọi lấy Chu Tư Tư cùng tiểu phú bà cùng một chỗ, nhưng là đảo mắt nhìn về phía Chu Tư Tư thời điểm, có thể nhìn thấy Chu Tư Tư chính ở một bên chuẩn bị văn kiện, suy tư hai giây, vẫn là nói, chính ngươi đi thôi, gặp được người xa lạ cho đường không thể ăn biết sao? Ta biết. An Dung Nhược rất nghiêm túc gật đầu đi thôi. Bạch Tần cười, xoa xoa tiểu phú bà đầu. Sau đó liền nhìn xem tiểu phú bà rời đi bao xương. Mẹ nó, bạn gái của ta thật đáng yêu. Bạch Tần chính như không có người bên ngoài nhìn xem tiểu phú bà bóng lưng cười. Chợt, đối diện Lâm Tức cả ho khan hai tiếng, hấp dẫn Bạch Tần một lần nữa quay đầu. Làm sao có loại bị nhét tràn đầy một miệng rộng cậu lương cảm giác. Trước mặt trà đều có chút uống không hạ. Cùng lúc đó, An Dung Nhược cũng tới đến quán trà đại sảnh. Vừa quét mắt tủ lạnh, lập tức liền có phục vụ viên tiểu tỷ tỷ tiến lên chào hỏi cần phải mua thứ gì sao? Ta muốn cái này. An Dung Nhược nhìn xem tủ lạnh xoắn xuýt một lát, rũa ra xanh nhạt ngón tay, chỉ tựa ở tủ lạnh nơi hẻo lánh nhiều vị hoa quả kem. Phục vụ viên mở ra tủ lạnh đem An Dung Nhược vừa mới chỉ qua kem đem ra đem kem cầm trên tay, An Dung Nhược trả tiền, liền muốn trở lại bao xương. Nhưng đi đến một nửa, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Ta liền mua một cái. Trong bao xương có ba người, chỉ có ta một người có kem ăn, có thể hay không không tốt lắm. Thế nhưng là cách túi hàng, đều có thể nắm đến kem có chút xuất thủy. An Dung Nhược ngây ngốc một chút, ánh mắt nổi lên một tia kiên định ân, trước ở bên ngoài ăn xong, lại đi cho Bạch Tần bọn hắn mua. Hạ quyết định, An Dung Nhược bước chân kiên quyết hướng quán trà đại sảnh ghế sofa. Mở ra kem, một bên nhìn bá tổng tiểu thuyết một bên ăn ăn ăn, chợt, một bên truyền đến hơi có vẻ kinh ngạc tiếng chào hỏi hoa, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi dài thật xinh đẹp." An Dung Nhược ăn kem động tác dừng lại. Một quay đầu, có thể nhìn thấy một cái lạ lẫm nữ sinh, mang trên mặt cười, ngồi vào bên cạnh mình. An Dung Nhược nhìn xem nữ nhân méo mó đầu. Nàng không biết người này. Nữ nhân dài cũng rất xinh đẹp, nhan giá trị phương diện, mắt điểm 10 phần, có thể đánh 7 điểm, mà lại eo thon chi, cùng thẳng tắp chân dài, cũng rất có mị lực. An Dung Nhược ngơ ngác nhìn nữ nhân cứ như vậy ngồi vào bên cạnh mình tiểu tỷ tỷ, có thể nhận thức một chút sao? Nữ nhân sau thai treo một cặp kính mát, khỏe miệng ôm lấy một vòng cười, rất như quen thuộc, "Ta gọi Lâm Tiến, tiểu tỷ tỷ đâu?" An Dung Nhược. An Dung Nhược nghĩ nghĩ, chỉ là trao đổi danh tự nói, hẳn là không có gì. Bất quá, trao đổi danh tự, liền xem như nhận biết sao? Còn không có bị người nhiệt tình như vậy bắt chuyện qua. Không đối, là còn không có bị xinh đẹp nữ sinh nhiệt tình như vậy bắt chuyện qua tốt tên dễ nghe. Nữ nhân cười một tiếng, tiếng cười ôn nhu lại tài trí, "Ta có thể gọi ngươi Dung Nhược sao?" An Dung Nhược suy tư hai giây, gật gật đầu, "Không có cự tuyệt Dung Nhược, ngươi làm sao một người ngồi tại cái này nha?" Nữ nhân nháy mắt hiếu kỳ nói, "Một người đến sao? Vẫn là tại nhóm bằng hữu?" "Bồi bạn trai." An Dung Nhược căng kèm, thành thật trả lời. Lâm Tiến rất đẹp mắt, mà lại rất nóng tỉnh, nhìn qua không giống như là người xấu, "Ha ha, ta là tới tìm đệ đệ ta." Lâm Tiến không hề hỏi kỹ, mà là mỉm cười, chủ động mở ra chủ đề. Tiểu phú bà cùng Lâm Tiến câu được câu không trò chuyện vài câu, coi như Lâm Tiến muốn lấy điện thoại cầm tay ra, dự định cùng tiểu phú bà thêm cái hảo hữu lúc, một thông điện thoại chợt đánh vào tỉ, "Ngươi làm sao còn chưa tới?" "Mau tới, ta cùng ta thần tượng đã nói chuyện không sai biệt lắm." "Đến đến, đừng thúc." Cùng An Dung Nhược gặp gỡ bất ngờ bị quấy rầy, Lâm Tiến nhíu mày lại, tiếng nói chuyện rất không kiên nhẫn, điện thoại người bên kia không có nói thêm cái gì, chỉ nói là một cái phòng hào sau, cúp điện thoại Dung Nhược, "Có thể thêm cái hơi tin tức mà." Lâm Tiến chủ động đem hơi tin tức mã 2 triệu đưa tới, chớp mắt cười nói, "Ta rất thích cùng tiểu mỹ nữ làm bằng hữu a." "Bằng hữu?" "Nàng muốn cùng ta làm bằng hữu." An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng là, mã 2 triệu phải làm sao thêm hảo hữu? An Dung Nhược nhìn chằm chằm hơi tin tức giao diện, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, Lăng Thiên 07, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, mạch hám, ngàn cùng ngàn tìm, UZ, nằm trên đất bằng cá, vòng ZI, phồn tinh như gấm đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 10 ngày đưa tới 33 trà sữa. Không uống xong trà sữa đã bị chống chân phiếu ở trên tường. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 49 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Một cái chớp mắt nửa tháng đi qua. Thời gian qua thật nhanh, chương 1067. Ngươi liền là đệ đệ ta thường xuyên treo ở bên miệng thần tượng. Chương 1067, ngươi liền là đệ đệ ta thường xuyên treo ở bên miệng thần tượng. Bạch ca, chờ một chút, ta Đường tỷ một hồi liền đến. Quán trà trong bao xương, Lâm Tức cả cười nói, ngươi Đường tỷ cũng có chuyện cùng ta đàm sao? Bạch Tần giơ lên chén trà nhấp một ngụm trà nước, ánh mắt hơi có vẻ mấy phần kỳ quái không có. Lâm Tức cả lắc đầu, ta Đường tỷ chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Bởi vì cái gì? Có thể là bởi vì ta thường xuyên ở trước mặt nàng nói ngươi lời hữu ích đi. Lâm Tức cả sờ lấy cái hốc, cười có chút xấu hổ. Khụ khụ. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy cái này một mặt thật đúng là không phải thấy không thể. Bất quá, tiểu phú bà đâu? Bạch Tần lại giơ lên chén trà nhấp một ngụm trà nước, nhíu mày, có chút kỳ quái. Tiểu phú bà vừa mới nói đi mua kem, đã mười mấy phút không có trở về. cái này mua cái gì kem? Lâm Tức Cả Đường tỷ còn chưa tới, sự tình đã nói không sai biệt lắm. Bạch Tần cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, tiểu phú bà đích thật là mười mấy phút không có trở về không sai. Ngay sau đó, hắn cho tiểu phú bà phát đi tin tức Bạch Tần, người đâu An Dung được, ta lập tức quay lại. Tin tức vừa gửi đi, liền đạt được tiểu phú bà hồi phục. An tâm không ít, Bạch Tần đưa di động để qua một bên. Tại trong bao xương chờ đợi một lát. Theo răng rắc một tiếng, bao xương cửa bị đẩy ra, có thể nhìn thấy một nữ nhân đi đến. Nữ nhân dung mạo đẹp đẽ, mắt điểm 10 phần có thể đánh 7 phần đi lên, chân dài eo nhỏ, sau thai treo màu đen kính râm, nhìn qua liền rất trào lưu, ngươi liền là đệ đệ ta thường xuyên treo ở bên miệng thần tượng. Nữ nhân tiến bao xương, liền một chút tiếp cận Bạch Tần, nhiệt tình cùng Bạch Tần chào hỏi ngươi tốt. Bạch Tần vốn còn nghĩ cùng nữ nhân gật đầu lấy lòng, nhưng hắn vừa lên tiếng chào hỏi, nữ nhân tay liền đã nắm tới. Thân sĩ chỉ nắm tay chỉ đoạn trước. Nữ nhân nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Tần, ta gọi Lâm Thiến, Dương Dậm Lâm, bóng hình xinh đẹp tiến. Bạch Tần, đệ đệ ngươi phải cùng ngươi đã nói. Bạch Tần đơn giản tự giới thiệu đích xác nói qua. Lâm Thiến tại Lâm Tức Cả bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem đối diện Bạch Tần, đôi mắt nhẹ nháy, một bộ đối Bạch Tần cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đệ đệ ta thế nhưng là thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi đâu, hiện tại xem xét, quả nhiên cùng người bình thường không giống. Đa tạ khích lệ. Bạch Tần khiêm tốn không được có năng lực thì thôi, dài còn như thế xoái. Lâm Thiến nhìn về phía Bạch Tần ánh mắt đây không phải là bình thường thưởng thức, hắc hắc, tiểu xoái ca, muốn hay không cùng tỷ tỷ một khối ăn một bữa cơm, nhìn cái phim, tăng tiến một chút tình cảm nha. Hai câu lời còn chưa nói hết, Lâm Thiến liền câu môi cười một tiếng, hướng Bạch Tần liếc mắt đưa tình, tỷ tỷ chẳng những đẹp mắt, mà lại rất cay à, có muốn thử một chút hay không? DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lăng Thiên 07, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, UZ, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZY, phồn tinh như gấm, tiểu chính 4. Đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 11 trời đưa tới 33 trà sữa. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 50 trời đưa tới thuốc canh phủ. Cảm tạ Lục Bảo lão tổ ngươi tốt đưa tới Tú Nhi. Cảm tạ Tú Nhi. Thật lâu không có nhận qua. Lão bản khí quyển. DS3, 3 điểm ngủ 8 điểm tỉnh, thu thập hành lý đến xế chiều, đón xe đi đường sắt cao tốc đứng, trong xe xem xét đường sắt 12306, vé xe còn mua phản, may mắn đến quê nhà vé xe còn có bán, vội vàng trả vé nặng mua. Dây vò đến ban đêm tiểu bắt điểm, rốt cục về đến nhà, đau lưng, đầu trống trơn, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, chương 1068. Ngươi thể lực tốt, nhưng tỷ tỷ cũng không kém. Chương 1068, ngươi thể lực tốt, nhưng tỷ tỷ cũng không kém. Lâm Thiến mới mở miệng chính là bạo kích, trực tiếp để trong bao xương người tất cả đều trầm mặc. Lâm Tức Cả trừng trong mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem biểu tỷ. Chu Tư Tư cũng là, miệng có chút mở lớn. Bạch Tần biểu lộ thì là sững sờ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Xã hội bây giờ tập tục đã khai phóng đến loại trình độ này sao? Đường tỷ, chớ nói lung tung. Lâm Tức Cả nhịn không được nhắc nhở cái gì nói lung tung bất luận nói. Lâm Thiến liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy quay đầu, cười đối Bạch Tần nói, đệ đệ, muốn hay không thử một lần mà, ngươi yên tâm, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận. Ngươi thể lực tốt, nhưng tỷ tỷ cũng không kém a. T. Chỉ là nghe Lâm Thiến nói lời, Bạch Tần liền không nhịn được hít vào khí lạnh. Không nhìn ra a Lâm Tức Cả xem ra đàng hoàng, trong nhà còn có mị ma thuộc tính đâu. Tạ ơn, nhưng là không cần, ta đã có bạn gái. Đối Lâm Tức Cả cảm quan không sai, quan hệ cũng vẫn được, Bạch Tần nhếch miệng mỉm cười, không nghĩ bởi vì việc này để Lâm Tức Cả khó xử có liền có mà. Lâm Thiến một mặt không thèm để ý, có bạn gái làm sao, điểm thôi, cùng với ta. Tỷ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Lâm Tức Cả nhịn không được mở miệng, ta đương nhiên biết. Hoặc là bắt chuyện một mực bị đánh gãy. Lâm Thiến nhìn về phía đường đệ Lâm Tức Cả đôi mắt bên trong thêm một tia khó chịu, hướng phía Lâm Tức Cả trợn mắt, ngươi đừng nói chuyện. Ta Lâm Tức Cả sắc mặt hơi có vẻ mấy phần bất đắc dĩ, trang diện một trận xấu hổ. Nhưng chỉ có Lâm Tức Cả Bạch Tần còn có Chu Tư Tư ba người xấu hổ, Lâm Thiến kia là một chút cũng không bị xấu hổ không khí ảnh hưởng, nhìn về phía Bạch Tần thời điểm, đôi mắt hơi gấp, ngậm lấy sáng ngời, tiểu xoái ca, đợi chút nữa có muốn cùng đi hay không nhìn cái phim cái gì? Tỷ tỷ thích xem phim kinh dị nữa nha. Phim kinh dị? Ngươi bản tính này đánh, bản tính hạt châu đều nhanh nhảy đến trên mặt ta. Bất quá, Lâm Thiến đây cũng quá mở ra đi. Khai phóng đến đều có chút mạo phạm người đều nói có bạn gái, còn hỏi những này. Mặc dù Lâm Thiến là Lâm Tức Cả biểu tỷ, nhưng Bạch Tần lễ phép là có hạ độ. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, vừa muốn đứng dậy lạnh lùng cáo biệt, chợt cửa bao xương bị người từ bên ngoài đẩy ra. Từ hơi lộ ra khe cửa, có thể nhìn thấy một trương động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận từng ly từng tí thò vào nửa gương mặt, hoặc là phát giác trong bao xương không khí không đối. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, có chút không dám tiến đến, đứng tại cửa bao xương, ứng đối liên tiếp bốn đạo rơi xuống trên người mình ánh mắt, lắc lắc trong tay ba con kem ly, thanh âm yếu ớt, nho nhỏ ta vừa ăn xong kem. Dung Nhược. Không đợi Bạch Tần nói chuyện, một bên Lâm Thiến ngược lại là kinh hỉ lên tiếng, một mặt hưng phấn tiến lên, làm sao ngươi tới? A, An Dung Nhược nhìn thấy vừa mới ở đại sảnh mới gặp phải Lâm Thiến có chút tỉnh tỉnh, ta trở về. Đệ ngươi cũng thật sự là, nhận biết Dung Nhược xinh đẹp như vậy nữ sinh, thế mà không nói trước cùng ta nói một chút. Lâm Thiến một bên kéo An Dung Nhược cánh tay, để An Dung Nhược ngồi vào bên cạnh mình, một bên đoán giận Lâm Tức Cả. Lâm Tức Cả chỉ là yên lặng nhìn đối diện Bạch Tần, mím chặt môi, ánh mắt phức tạp, Đường tỷ, vị này chính là ta thần tượng bạn gái. Lâm Thiến nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng nhìn xem bên cạnh một mặt vô tội An Dung Nhược, nhìn lại cao mày Bạch Tần, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lâm Tức Cả trên thân, con mắt trở to, ngươi xác định? Lâm Tức Cả gật gật đầu. Lâm Thiến lập tức không biết nên nói cái gì, nàng là bạn gái của ngươi. Lâm Thiến vẫn có chút không tin, ngẩng đầu hỏi thăm Bạch Tần. Chỉ thấy Bạch Tần gật gật đầu. Lâm Thiến con mắt lập tức trừng lớn. trong bao xương xấu hổ không khí rốt cục lan tràn đến Lâm Thiến trên thân. Mà ngồi ở Lâm Thiến bên cạnh An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, không biết xảy ra chuyện gì. Cùng Lâm Tức Cả nói xong sự tình. Mới hơn 3 giờ chiều, không đến muộn giờ cơm ở giữa, mà lại về công tư cũng không có việc gì lao bản nương, muốn hay không đi phòng game mặt cả bắt bé con. Audi A6L hàng sau, Chu Tư Tư ôm An Dung Nhược cánh tay, đề nghị Bạch Tần, có thể chứ? An Dung Nhược nhìn về phía vị trí lái Bạch Tần. Xuyên qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy tiểu phú bà kia một mặt muốn chơi dáng vẻ. Bạch Tần liếc mắt thời gian, ngược lại là dư giả, đi phòng game mặt cả chơi đùa cũng không tệ có thể. Tốt a. Được đến Bạch Tần đồng ý, Chu Tư Tư lập tức cao hứng mừng mừng, còn đưa tay cho Bạch Tần chỉ đi phòng game mặt cả đường. Chu Tư Tư hẳn là thường xuyên đi phòng game mặt cả. Nàng mang theo Bạch Tần cùng An Dung Nhược đến nhà này phòng game mặt cả rất lớn, chơi trò chơi công trình cũng rất nhiều, nhất là bé con cơ phương diện này, đơn độc làm có không sai biệt lắm hơn 100 bình diện tích, chuyên môn dùng để bày ra bé con cơ. Bạch Tần hơi nhìn một chút, hoa nhi này cơ chí ít có mấy chục cái, bé con chủng loại cũng rất nhiều, nhìn tiểu phú bà con mắt đều sáng. Ba người tới phòng game mặt cả. Chu Tư Tư đợi tại An Dung Nhược bên cạnh không nhúc nhích, chỉ là ôm cánh tay của nàng. Bạch Tần liếc mắt Chu Tư Tư, một chút liền có thể xem thấu nàng ý đồ, đây là chờ lấy ta đi mua tệ đâu đều mở như thế lớn công tư, Bạch Tần tự nhiên cũng không phải người hẹn hỏi. Vung tay lên, trực tiếp chính là 200 tệ ra lò. Nhìn thấy hai cái tệ hộp đều chứa không nổi tiền trò chơi lúc, Chu Tư Tư con mắt đều sáng. Nàng làm một điểm không khách khí, trực tiếp lấy đi một cái đầy đường đường tệ hộp, lôi kéo An Dung Nhược liền đi cái thứ nhất bé con cơ phía trước đối bắt bé con không có hứng thú gì, đem mặt khác một hộp tiền trò chơi đưa cho tiểu phú bà sau, Bạch Tần tiện tay nắm một cái, tại phòng game mặt cả hơi đi dạo. Ngược lại là thật lâu không điện báo chơi thành. Bạch Tần đối phòng game mặt cả ấn tượng, còn dừng lại tại đầy đại sảnh cả, cùng các loại khiêu vũ cơ. Hiện tại phòng game mặt cả hoa văn rất nhiều. Cái gì vừa giờ, câu mù hộp, cắt gối ôm. Chờ một chút máy móc, nhìn quy tắc đều phải lý giải một hồi lâu. Quay đầu nhìn, có thể nhìn thấy Chu Tư Tư cùng An Dung Nhược ngay tại hết sức chăm chú nắm lấy bé con. Bạch Tần đi tới một cái xe gắn máy máy móc trước. Xe gắn máy máy móc trang bị màn hình, cùng một cái có thể cưỡi, có thể mô phỏng lay động xe gắn máy. Hắn vượt ngồi lên, hướng lỗ bên trong nhét 4 cái tệ. Hắn vừa ngồi xuống, liền có một cái mập mạp, nhìn qua chỉ có tiểu học 5-6 năm cấp tiểu hài ở bên cạnh xe gắn máy ngồi xuống. Học sinh tiểu học thoải mái hướng Bạch Tần cái này nhìn mắt, khinh thường cười một chút, kia tiểu bàn tay lập tức liền rối tới, trực tiếp giúp Bạch Tần tuyển kết nối hình thức. Bạch Tần đều kinh. Cái này ni mã nhà ai tiểu hài? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu bàn, chỉ thấy tiểu bàn cũng hướng máy móc bên trong ném 4 cái tệ, đưa tay dùng ngón tay cái xoa một chút cái mũi, cũng lựa chọn kết nối hình thức, cái cầm dương lên, khiêu khích trí vị 10 phần. Ta cái này bạo tính tình. Bạch Tần lập tức nắm chặt xe gắn máy nắm tay, theo trên màn hình đếm ngược kết thúc, hắn nhất chuyển nắm tay, chỉ nghe oanh một tiếng, trong màn hình xe gắn máy bắt đầu chạy vọt về phía trước đằng. DS, còn có một chương tối nay phạ tường 1069. Đồ ăn, liên luyện nhiều. Chương 1069, đồ ăn, liên luyện nhiều ha ha, ca ca ngươi cái này cũng không được a. Ai nha, không cẩn thận liền vượt qua ca ca nữa nha. Ca, ta đều để ngươi 10 giây, ngươi làm sao còn bị ta siêu a? Ca. Trên màn hình, hai chiếc xe gắn máy lao vùng vụt, nhưng mặc kệ Bạch Tần làm sao mở, đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Mà sát vách tiểu bàn thỉnh thoảng liền mở miệng chào phúng một câu, nghe Bạch Tần chán nổi gân xanh lên ai nha, ca làm sao như thế đồ ăn a. Ha ha ha ha. Cũng nhanh kết thúc. Còn thừa lại cuối cùng một vòng. Tiểu bàn bắt đầu cười to, nhưng cười đến một nửa liền cười không nổi. Bởi vì Bạch Tần vươn tay, ngạnh sinh sinh cho hắn tiểu bàn tay từ chân ga bên trên đảo kéo xuống. Tiểu bàn xe gắn máy ở trên màn ảnh trực tiếp liền bất động, ngươi đừng lay ta nắm tay a. Ngươi nhanh còn cho ta. Ngươi nhanh còn cho ta a. Mắt thấy mình biến thành thứ hai, thậm chí còn bị người máy siêu, thành thứ ba. Tiểu bàn sốt ruột không được, ý đồ dùng tay đi lay Bạch Tần tay, nhưng tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử chúc mừng ngài thu hoạch được thứ nhất. Nhìn trên màn ảnh thứ nhất tiêu chí, Bạch Tần tâm tình thư sướng. Nhìn lại sát vách. Tiểu bàn nhìn chằm chằm thứ nhất đếm ngược tiêu chí, nước mắt đều mau ra đây đều tại ngươi. Không phải ta là thứ nhất. Tiểu bàn dùng thanh cay âm chỉ trích đồ ăn, liền luận nhiều. Bạch Tần ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống nói ô ô ô. Ta không cùng ngươi chơi tiểu bàn khóc đi. Bạch Tần tâm tình thư sướng trở lại bé con cơ khu lão bản, ngươi làm sao còn đem người ta tiểu hài làm khóc? Bé con cơ trước, hoặc là tiểu bàn làm động tĩnh có chút lớn. Chu Tư Tư nhìn Bạch Tần đến, nhịn không được nói cái gì gọi là làm khóc. Bạch Tần ngang cái đầu, cảm thán một tiếng, ta đây là đang giúp hắn sớm nhận thức đến xã hội hiểm ác, ta đây là đang giúp hắn. Chu Tư Tư, nàng phát hiện mình không thể cùng lão bản nói thêm cái gì. Mặc kệ cùng lão bản nói cái gì, lão bản đều chiếm lý. Cái này nếu là nói thêm mấy câu nữa, đoán chừng liền phải biến thành mình không để ý tới. Chu Tư Tư cùng Bạch Tần nói chuyện. Một bên, An Dung Nhược chính tâm vô bảng vụ đối với một cái tiểu bạch chuột con rối năm lấy. Nàng đã bắt 8 lần, nhưng là cái này tiểu bạch chuột chính là một mực bắt không được. Theo lần thứ 9 thất bại, An Dung Nhược rất là thất vọng cho ta. Bạch Tần ra hiệu An Dung Nhược bỏ tiền. An Dung Nhược nghe lời hướng bé con cơ bên trong nhét 3 cái tiền trò chơi. Bạch Tần lung lay thao tác cán, ánh mắt trực câu câu tiếp cận cửa hàng bên cạnh bé con, nhắm ngay bé con chân liền bắt đầu bắt. Nhìn xem rơi chảo vị trí rõ ràng không đối. Chu Tư Tư nhịn không được nói, lão bản, ngươi cái này đều lệch thành bộ dáng gì, khẳng định bắt không được a. Ngươi không hiểu. Bạch Tần lắc đầu. Nhưng theo móng vuốt rơi xuống, trừ đem tiểu bạch chuột con rối hướng cửa hàng rời đi bên ngoài, không chuyện phát sinh chính là không có bắt lên mà. Chu Tư Tư ôm lấy khóe môi, cảm thấy rốt cục có thể tại lão bản không chuyên nghiệp lĩnh vực thuyết giáo một phen, lão bản ngươi phải đem móng vuốt nhắm ngay con rối lại bắt, nếu không thì bắt không được. Bạch Tần không có phản ứng nàng, tiếp tục để tiểu phú bà bỏ tiền, tiếp tục đem móng vuốt nhắm ngay tiểu bạch chuột chân. Lại một lần chưa bắt được. Chu Tư Tư nhìn một chút An Dung Nhược trong tay, đã không có còn lại bao nhiêu tiền trò chơi, nói: "Lão bản, ngươi để cho ta tới bắt đi, đệm tệ có thể đệm ra, ngươi nhất định phải như thế bắt, không phải lãng phí mà." Bạch Tần hướng nàng so cái suy thủ thế. Tiếp lấy, rồi ra ngón tay, ra hiệu Chu Tư Tư nhìn về phía bé con cơ. Có thể nhìn thấy, theo móng đuốt lại một lần nữa hạ lạc, vững vững vàng vàng ôm lấy tiểu bạch chuột con rối chân, theo trên móng đuốt thăng, đã cọ đến cửa hàng tiểu bạch chuột con rối lập tức mất cân bằng, một cái xoay người, xinh đẹp rơi vào cửa hàng. Nhìn xem Bạch Tần xoay người, từ cửa hàng xuất ra tiểu bạch chuột con rối, Chu Tư Tư ngơ ngác một chút, nuốt ngụm nước miếng, một mặt khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, cái này bôi khó có thể tin liền bị nghi ngờ thay thế, lão bản ngươi khẳng định là may mắn mới bắt đến. Đây là kỹ xảo, ngươi biết cái gì? Ha ha, nơi nào là kỹ xảo, tuyệt đối là vật khí. Vậy ngươi nói, ta nếu là lại bắt đến một cái, ngươi làm sao? Bạch Tần liếc Chu Tư Tư một chút, ngươi nếu là lại bắt đến, ta liền mua 300 khối tiền tệ, để lão bản nương chơi đến thoải mái. Chu Tư Tư ngang cái đầu. Một bên, nghe tới 300 cái tệ cho mình chơi thời điểm, An Dung Nhược nhãn tỉnh sáng lên, vậy ngươi thua làm sao? Chu Tư Tư liền vội hỏi, ta thua mua 600 cái. Bạch Tần thanh âm nhàn nhạt, hỏi thăm tiểu phú bà còn thích gì con rối, chỉ thấy tiểu phú bà thoáng suy tư một hồi, sau đó điểm một cái một bên điện con chuột con rối, điện con chuột con rối tại bé con cơ bên trong phân bố không phải rất đều đều, đông một cái tây một cái, cửa hàng cũng không có có thể lay. Bạch Tần nghĩ nghĩ, để An Dung Nhược bỏ tiền. Chu Tư Tư hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm Bạch Tần. Thứ nhất chảo, Bạch Tần vững vững vàng vàng bắt lấy điện con chuột con rối thân thể, nắm lấy nó đi tới cửa động bên cạnh. Thứ hai chảo, theo điện con chuột con rối đi tới cửa động bên cạnh, Bạch Tần không có lại tiếp tục bắt toàn thân, mà là cùng bắt tiểu bạch chuột con rối lúc một dạng, bắt đầu bắt nửa người dưới. Thứ ba chảo, tiếp tục bắt nửa người dưới. Thẳng đến thứ năm chảo rơi xuống, điện con chuột con rối thành công bị lật đến cửa hàng bên dưới, theo Bạch Tần đấm nhẹ máy móc bàn điều khiển, cửa hàng biên giới điện con chuột con rối mất thăng bằng, lập tức rơi xuống. Nhìn xem điện con chuột con rối cứ như vậy như nước trong veo bị bắt đi. Chu Tư Tư con mắt dần dần trừng lớn. Còn thật đúng là có thể chơi như vậy. Bên cạnh, An Dung Nhược nháy mắt, tiếp nhận Bạch Tần đưa tới điện con chuột con rối, thần sắc mừng rỡ đi, mua tệ đi. Bạch Tần phất phất tay, ta không tin. Chu Tư Tư cắn răng, lần này khẳng định vẫn là vật khí. Lão bản ngươi lại bắt một cái đi lên. Ngũ trảo bên trong nếu là đi lên, ta lại đi mua. Ngươi còn cùng ta đàm bên trên điều kiện. Bạch Tần liếc nàng một cái, bàn điều kiện có thể tăng giá cả. Chu Tư Tư trừng mắt, ngươi nếu có thể lại cầm ra tới một cái, ta chẳng những mua 300 khối tệ, ban đêm còn xin ngươi cùng lão bản nương ăn cơm. Một lời đã định. Bạch Tần cười một lời đã định. Chu Tư Tư ánh mắt kiên định, cho rằng Bạch Tần khẳng định vẫn là vật khí. Nhưng theo Bạch Tần đơn giản hai chảo, lại một cái con rối bị bắt ra, Chu Tư Tư có chút mắt trợn tròn. Không phải, ca môn, ngươi liền nịu bé con đều là chuyên nghiệp. Lão bản, ta cùng ngươi xin lỗi, ta không biết ngươi bắt bé con lợi hại như vậy. Chu Tư Tư ngự khí lập tức liền mềm, muốn tranh lấy sẽ khoan hồng xử lý nhanh đi. Bạch Tần thanh âm nhàn nhạt, không đi cũng được. Chu Tư Tư con mắt lập tức sáng lên, không đến liền tại ngươi tiền lương bên trong trừ. Chu Tư Tư, DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lăng Thiên 07, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, tù gen, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZI, phồn tinh như gấm, tiểu chính 4. Đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 12 ngày đưa tới 33 trà sữa. Chống chân đã đem uống không hết bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 51 trời đưa tới thúc canh phủ. Thúc canh phủ quá nhiều, đã tại hướng trên mông tiếp, nhìn đều biết. Chương 1070. Thiên phú hình tuyển thủ. Chương 1070, thiên phú hình tuyển thủ. Chu Tư Tư dưng dưng mua 300 khối tệ. Bạch Tần liên tiếp cho tiểu phú bà bắt 10 cái bé con sau, có chút nhàm chán, mang theo tiểu phú bà đi chơi cái khác chơi trò chơi công trình lão bản, nơi này còn có hơn 100 cái tệ, ngươi cùng lão bản nương chơi trước đi, ta trước hết nhìn bé con cũng bắt không sai biệt lắm. Chu Tư Tư cầm mấy cái nhét vào trong túi, cười ha hả, liền muốn dẫn đầu chuồn đi. Bất quá nàng chưa kịp rời đi bé con cơ khu vực, liền bị Bạch Tần bắt trở lại. Bạch Tần thản nhiên nói, đi cái gì, ban đêm còn không có mời chúng ta ăn cơm đâu. Ô ô ô, lão bản ngươi thật là lòng dạ độc ác. Chu Tư Tư dừng lại nghẹn nào, nhưng đi là đi không nổi, chỉ có thể co lại cái đầu đi theo An Dung Nhược sau lưng. An Dung Nhược cùng Chu Tư Tư đi tới xe gắn máy trước. Vừa vặn kỳ muốn ngồi hạ chơi, một bên, Tiểu Bàn lại trở về, nhìn về phía An Dung Nhược con mắt đều tại tỏa ánh sáng, tỷ tỷ, muốn hay không cùng nhau chơi? Bị Tiểu Hải Tử mời. An Dung Nhược ngơ ngác một chút, vô ý thức cự tuyệt, thật xin lỗi Tiểu Bằng Hữu, tỷ tỷ sẽ không chơi cái này. Tiểu Bàn vỗ bộ ngực, một mặt kiêu ngạo, không quan hệ tỷ tỷ, ta sẽ, ta có thể dạy ngươi. Không đợi An Dung Nhược tiếp tục về Tiểu Bàn. Một bên, Bạch Tần yếu ớt đi tới Tiểu Bàn sau lưng, Tiểu Bàn tử, ta đến chơi với ngươi. Chú ý tới Bạch Tần, Tiểu Bàn giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói không cần. Cô càng liền chạy. Xem ra là bị hố sợ lão bản, ngươi đều đem tiểu hài này hố sợ. Chu Tư Tư cảm khái nói. Nhưng nàng nói xong, chợt sững sờ. Chờ một chút, ta vừa mới có phải là cũng bị lão bản hố? Chu Tư Tư ngây người thời điểm, Bạch Tần mang theo tiểu phú bà đi ạt cả kia. Ạt cả bên trong trò chơi ngược lại là cùng Bạch Tần trong trí nhớ giống nhau như lúc. Quyền hoàng, nghĩ dạ rùa đen chờ một chút trò chơi đều cùng hắn trước kia chơi không khác biệt. Lập tức mở ra một cái quyền hoàng. Bạch Tần cùng An Dung Nhược ngồi chung một chỗ, hắn không khách khí cười nói, tiểu phú bà, đừng trách ta ức hiếp ngươi là tân thủ a. Bạch Tần, ta không trách ngươi. An Dung Nhược lắc đầu, nhìn xem màn hình, lại cúi đầu nhìn xem ấn phím, cái này phải làm sao di động nha? Dùng trục quay di động, đây là chen chân vào, đây là gia quyền. Bạch Tần dừng lại giáo. Một phút sau tốt, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đánh bại ta. Bạch Tần cười, bắt đầu liền tuyển này ạ gmi hải họ gì? An Dung Nhược không hiểu, lập tức tuyển mai sĩ ra nụ ải. Ván đầu tiên, Bạch Tần nhanh thông. Ván thứ hai, Mai Sĩ Giản Đủ Ải ngã xuống đất thất bại tiểu phú bà, chơi như vậy có chút nhàm chán, chúng ta định vị tặng thưởng đi. Bạch Tần cười nói cái gì tặng thưởng? An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, không có cự tuyệt hai thua một ván, liền phải đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Bạch Tần nói, xem xét chính là mưu đồ đã lâu tốt ta. An Dung Nhược ngẩng đầu nhìn một chút màn hình, lại cúi đầu nhìn một chút ấn phím, do dự mấy giây, gật đầu đồng ý nhưng coi như Bạch Tần hưng phấn muốn đối tiểu phú bà đưa ra một chút yêu cầu vô lý lúc. Mai Sĩ Giản Đủ Ải ném ra một cây quạt. Mai Sĩ Giản Đủ Ải không đã tới. Mai Sĩ Giản Đủ Ải phong thích đại chiêu, bị cứng rắn không a. Bạch Tần thao tác ạ gệ mì họ gì trực tiếp ở trên trời sửa mặt, con mắt lập tức liền trợ to. Theo thanh máu không ngọn nguồn, Bạch Tần khó có thể tin nhìn về phía một mặt lạnh nhạt An Dung Nhược tiểu phú bà, ngươi nói thật, ngươi trước kia có phải là chơi qua? Ta cái này nhiều năm đường phố bá lao thủ, cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh bại. An Dung Nhược đôi mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt, không có, thật không có. Nói dối cũng không phải tốt bà bảo, thật không có. An Dung Nhược nâng lên gương mặt, ta là tốt bà bảo. Bạch Tần, trừ trước hai ván thắng, đằng sau Bạch Tần đó là một thanh cũng không thắng qua, hôm nay xúc cảm không tốt. Cái này máy móc dùng đến khó chịu, không phải ta vẫn là rất lợi hại. Ân, cái này ạ gệ mì họ gì trị số hẳn là đổi. Bạch Tần thần sắc lạnh nhạt, điên cuồng tìm cho mình lấy lý do. Tiểu phú bà cùng người khác không giống. Người khác nghe hắn nói như vậy, sẽ chỉ một mặt khinh thường, nhưng tiểu phú bà là thật tin á, còn một mặt chân thành phụ họa, cho Bạch Tần đều làm có chút ngượng ngùng. Bên cạnh, Chu Tư Tư toàn bộ hành trình bây xem, khóe miệng đều nhanh rút tê dại, ngươi có ý kiến? Chú ý tới bên cạnh Chu Tư Tư biểu tình biến hóa, Bạch Tần nhàn nhạt liếc nàng một cái, lão bản, chắc không được ngươi công tư có thể mở lớn như vậy chứ, da mặt là thật dày a. Chu Tư Tư có loại cảm khái chửi bới cấp trên, trừ 2000. Lão bản, ta vừa mới miệng bầu, ta vừa mới nói là, ta ra mặt dày. Nhìn Chu Tư Tư kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, Bạch Tần hài lòng gác tay rời đi. Thời gian đảo mắt đến 5 giờ rưỡi đi theo Chu Tư Tư tiến một nhà tiệm lẩu. Bạch Tần cùng An Dung Nhược ngồi tại một loạt, Chu Tư Tư ngồi tại một loạt, lão bản, ngươi thiếu điểm một điểm. Chu Tư Tư đem menu đưa tới Bạch Tần trên tay, vô cùng cẩn thận nhìn người kia tiền đồ. Bạch Tần nhíu môi, đưa tay đem menu cầm tới điểm mấy phần thịt, đem menu đưa cho An Dung Nhược, An Dung Nhược đem menu nhìn một lần, chỉ là điểm một phần đồ ngọt, liền còn cho Chu Tư Tư. Chu Tư Tư nhìn xem menu bên trên mấy phần thịt cùng một phần điểm, cảm động nước mắt đều nhanh rơi xuống, quá tốt lão bản, ngươi thật không có hô ta. Bạch Tần, đây là cái gì đáng đến cảm động sự tình sao? Chu Tư Tư lại điểm một chút thức ăn chay, lại nghĩ nghĩ, lại điểm mấy phần thịt sau, theo cả chua mỡ bò nổi lên bàn, ba người xuyến đồ ăn. Bàn ăn bên trên không khí coi như vui sướng, lão bản, ngươi làm sao bắt bé con lợi hại như vậy à, 200 cái tệ bắt hơn 20 cái, ta cùng lão bản nương vừa mới 200 cái tệ chỉ bắt 4-5 cái. Chu Tư Tư hơi kinh ngạc hỏi thăm. Vừa mới tại phòng game mặt cả bắt bé con thời điểm, nàng cùng An Dung Nhược kia là một chảo gào một cái không đến, phi thường khó chịu. Nhưng biến thành Bạch Tần với tay sau, bé con cơ thật giống như thay đổi một dạng, tốt bắt không được, căn bản là bắt cái mấy lần liền có thể bắt được, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, cái đồ chơi này là có kỹ xảo. Bạch Tần đem tiểu phú bà vừa cho mình kẹp bỏng quen mao đố đặt ở nhỏ liệu trong mâm dính một hồi, một bên ăn vừa nói, ta bắt thời điểm không đều cùng ngươi nói, bắt chủ thể nói cần đệm tệ, cái này liền xem vật khí, nếu như lên một cái người tệ đệm đủ nhiều, ngươi đi lên cũng rất dễ dàng có thể bắt được, ngược lại là bắt chân hoặc là bắt chân đem bé con bắt đến cửa hàng sau đó mất cân bằng nói, cũng rất dễ dàng ra. Bạch Tần giảng giải một trận, cho Chu Tư Tư nghe sửng sốt một chút. Một bên, An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Bạch Tần ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng bái. Bữa tiệc hơn phân nửa, Chu Tư Tư điện thoại chợt vang. Nàng hơi nghi hoặc một chút cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo ghi chú lúc, không có do dự, trực tiếp nghe uy. Tư Tư, ban đêm muốn hay không đi chơi mật thất? Ta đã lấy lòng phiếu điện thoại bên kia truyền đến cung thắng thanh âm. Mật thất à? Chu Tư Tư sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Dù sao tối về cũng không có việc gì, chơi mật thất cũng được. Nàng nháy hai lần con mắt, đối điện thoại di động bên kia cung thắng nói, ta hiện tại đang cùng lão bản nương ăn cơm. Lão bản nương, ngươi muốn đi mật thất chơi mà? An Dung Nhược cơ hồ là lập tức gật đầu, nghe tới mật thất thời điểm, ngay cả con mắt sáng lên. Nàng còn không có chơi qua mật thất đâu, chỉ nghe không nói qua. Mật thất. Bạch Tần sờ lên cằm, ngược lại là cảm thấy có thể đi chơi một chút. Dù sao khuya về nhà cũng không có việc gì. Bất quá cung thắng tiểu tử này xem xét liền không có an cái gì hảo tâm. Mật thất này chỉ định rất khủng bố. Nếu là khủng bố mật thất, kia đến lúc đó, nghĩ đến một chút không nên nghĩ, Bạch Tần con mắt có chút sáng lên. DS, còn có một chương tối nay phát. Chương 1071, kích thích mật thất. Chương 1071, kích thích mật thất. Nồi lẩu đều nhanh ăn không sai biệt lắm, cung thắng đến. Nhìn thấy Bạch Tần cùng An Dung Nhược, cung thắng gật đầu chào hỏi, lão bản, lão bản nương. Bạch Tần cũng cùng hắn gật đầu ra hiệu, cũng hỏi, lão cung a, ngươi ăn cơm sao? Cung thắng lắc đầu, còn không có. Bạch Tần chỉ trong nồi một chút không ăn xong thịt, còn có chút thịt, muốn không ăn chút. Cung thắng hướng trong nồi nhìn, cảm thấy có thể, tốt, ta đi lấy bài. Chu Tư Tư đoán trách nhìn Bạch Tần một chút, đem cung thắng cầm chén tay đẩy ra, đều là ăn để thừa, ngươi chờ ăn, ta cho ngươi điểm phần cơm chiên, nhà này tiệm lẩu cơm chiên hương vị cũng không tệ lắm. Ta ơn Tư Tư. Cung thắng sở lấy cái hót cười ngây ngô lấy, nhìn xem hai người hô động, An Dung Nhược con mắt lượn lượn. Nàng tiến đến Bạch Tần bên người, nhỏ giọng nói, Bạch Tần, cung thắng cùng Tư Tư đã nhanh không là bạn tốt. Vì sao? Tiểu phú bà đột nhiên đến như vậy lời miệng, ngược lại để Bạch Tần có chút ngượng, ta cũng không biết. An Dung Nhược tại chỗ ngồi ngồi xuống, thanh âm nhàn nhạt, nhu nhu, cảm giác. Kia cảm giác của ngươi thật đúng là không sai. Bạch Tần cũng cảm thấy Chu Tư Tư cùng cung thắng nhanh. Chờ đợi một hồi, theo Chu Tư Tư điểm cơm chiên lên bàn, cung thắng từng ngụm ăn, chỉ chốc lát, bốn người rời đi tiệm lẩu lão cung a, mật thất đặt trước tốt sao? cảm thụ được mát mẻ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Bạch Tần dò hỏi đặt trước tốt. Cung Thắng gật gật đầu, ta mua 4 chương, đúng lúc là cái 4 người mật thất. Không phải nói chỉ mua 2 tấm sao? Một bên, nghe Cung Thắng nói, Chu Tư Tư con mắt lập tức chừng một cái, vậy ngươi liền sẽ không mua 3 tấm sao? Mua cái gì 4 chương? Lão bản cùng lão bản nương là 2 người a. Cung Thắng bị hỏi có chút ngượng cho lão bản nương mua có thể, lão bản nói gọi chính hắn mua a. Chu Tư Tư nói đương nhiên. Bạch Tần ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở, thanh âm thản nhiên nói, Tư Tư, ngươi lại muốn trừ tiền lương. Chu Tư Tư lập tức trở mặt cười nói, nào có a lão bản đây không phải nói đùa mà. Cung Thắng, Bạch Tần. Cung Thắng đặt mật thất khoảng cách tiệm lầu không xa đi bộ mấy trăm mét liền đến lần này mật thất thông quan độ dài đại khái tại 1 giờ tà hưu, không có nở bờ cờ, thuần giải mã loại hình, nếu có khó khăn, mời tùy thời kêu gọi ta. Đối, bắt đầu có 2 cánh cửa, mời 4 vị tạo thành 2 đội, sau đó theo thứ tự tiến vào. Phụ trách tiếp đãi mật thất nhân viên cửa hàng cười giới thiệu, nhìn các ngươi là 2 đối tình lữ có đúng không? Vừa vặn, một đôi tình lữ tiến một cái cửa đi. Bạch Tần cùng An Dung Nhược làm như có thật gật đầu. Chu Tư Tư cùng Cung Thắng ngược lại là có chút xấu hổ thấp túi đầu, bất quá 2 người đều không có phủ định. Bạch Tần nhìn bọn hắn một chút, nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao có loại thế khác cảm giác của ta? Bạch Tần lôi kéo An Dung Nhược tiến số 1 cửa, mà Chu Tư Tư cùng Cung Thắng thì là tiến số 2 cửa. Vừa tới trong mật thất ánh đèn lập tức liền tối xuống, hơn nữa còn có toàn trường vờn quanh quỷ dị âm nhạc. Theo mật thất đại môn quan bế, quỷ dị không khí lập tức trở thành chỗ tệ. An Dung Nhược hờ hững quét mắt chung quanh mượn tay người khác người giả đầu còn là giả khí quan, trong lòng không cảm giác. Một bên, Bạch Tần thì là khẽ nhíu mày, nhìn xem chung quanh khủng bố bố cảnh. Có chút dọa người, nhưng may mắn thay. Bất quá, tiểu phú bà làm sao một điểm phản ứng đều không có? Chẳng lẽ bị dọa ngây người? Theo Bạch Tần xoay người nhìn lại, An Dung Nhược lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, một bộ sợ hai bộ dáng. Bạch Tần khẽ miệng lập tức nhếch lên, ngẩng đầu đỡ ngực, vô vô tiểu phú bà bả vai đừng sợ, hết thảy có ta. Một bên khác, theo mật thất cửa đóng lại, Cung Thắng liền cảm giác nửa người có chút không nín được nước tiểu. Ta dựa vào, dọa người như vậy sao? Quỷ dị âm nhạc thì thôi, làm sao còn có đầu người a? Cung Thắng bị hù toàn thân đều tại có chút phát run, nhưng nghĩ đến Chu Tư Tư liền ở bên người, hắn giáng chống đỡ lấy, một bước tiến lên, tiếp cận bày ra tại phía trước nhất bảo dương. Bảo dương là đã khóa lại, mà lại bảo dương phía dưới có một nhóm nhắc nhở văn tự, bảo dương mật mã liền trong phòng. Muốn trong phòng tìm mật mã. Cung Thắng cảm giác toàn thân đều lạnh buốt. Chu Tư Tư ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại nhiều hứng thú đem trên mặt đất một viên giả đầu sách trên tay Tư Tư, chúng ta cần tìm mật. A ba. Cung Thắng hít sâu, vừa chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị xoay người, hướng phía Chu Tư Tư khẽ cười, nhưng một giây sau, thân thể vừa mới chuyển, nhìn về phía Chu Tư Tư đồng thời, một cái đầu người đột nhiên vừa mắt, lập tức cho Cung Thắng bị hù đều có chút hô hấp không được Cung Thắng. Người không sao chứ? Nhìn Cung Thắng trạng thái không đối, Chu Tư Tư vội vàng ném rơi giả trên đầu trước, hoặc là tiếng thét chói tai âm quá lớn. Bạch Tần hiếu kỳ nhìn về phía vách tường. Sắt vách gọi thế nào lớn tiếng như vậy? Bạch Tần, hắn gọi chúng ta trong phòng tìm mật mã. An Dung Nhược nếm thử giải tỏa bảo dương, nhưng thử mấy lần mật mã đều không có thử đối tại gian phòng tìm mật mã. Tiểu phu bà, ngươi có sợ hay không? Bạch Tần hỏi thăm ta sợ. An Dung Nhược nghiêm túc gật đầu, ta rất sợ hãi, Bạch Tần nhanh bảo hộ ta. Bạch Tần, cái này, có phải là có điểm gì là lạ? Người bình thường sợ hãi không phải là thét lên, bối rối sao? Làm sao đặt tiểu phú bà thanh âm này mềm mềm, còn thật là dễ nghe. Nhưng mặc kệ đừng sợ, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Bạch Tần ngang cái đầu, bắt đầu ở mật thất bên trong tìm kiếm. Nên nói hay không, tìm bảo dương mật mã giai đoạn này thật đúng là rất đáng sợ. Bạch Tần tại mật thất bên trong tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng liền có thể sờ đến một chút đáng sợ tứ chi cùng khí quan, còn có một chút bị đặt ở nơi hẻo lánh âm trầm mặt quỷ. Bảo dương mật mã hết thảy có 5 chữ số. Bạch Tần tìm tới 2 chữ số. An Dung Nhược cũng tìm tới 2 chữ số. Cùng Bạch Tần khác biệt. An Dung Nhược mặt không biểu tình đem từng cây giữ tợn ngón tay hướng bên cạnh lay, đấm máu giả đầu cũng bình tĩnh hướng bên cạnh thả, đừng nói phản ứng, đoán chừng nhịp tim đều không có thay đổi gì Bạch Tần, ta tìm tới. Thành công tìm tới cuối cùng một chỗ mật mã, An Dung Nhược đôi mắt hơi có vẻ mấy phần mừng rỡ. Cùng Bạch Tần tìm tới 2 vị mật mã. Căn cứ phía trên nhắc nhở hơi tổ hợp một chút, theo bảo dương bị mở ra, khảm nạm ở trên vách tường một đạo ám cửa mở ra. Cửa ngầm vừa mở, Bạch Tần hiếu kỳ đến gần, nhưng hắn vừa bước qua cửa, liền nghe tới một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, lục bảo lao tổ ngươi tốt, lang thiên 07, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, UZ, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZI, vũ trụ vô địch đáng yêu gem, thích nước của vương phó đỉnh trưởng đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ UZ đưa tới 33 trà sữa. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ lang thiên 07 liên tục 13 trời đưa tới 33 trà sữa. Trà sữa chén đã bày đầy bàn trà, lưu làm kỷ niệm in. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 52 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Đằng sau lại thêm cái không, sót mở trường 1072. Tiểu phú bà đây là một điểm không sợ a. Trước 1072, tiểu phú bà đây là một điểm không sợ a. Mở ra bao xương sau theo mở ra cửa ngầm, kết nối là sắt vách mật thất. Nghe cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương, Bạch Tần không dùng nghĩ cũng biết, khẳng định là Cung Thắng không sai. Gia hỏa này ném không mất mặt. Tại nữ hải tử trước mặt gọi như vậy. Bạch Tần nghĩ đến, quay đầu nhìn một mực cùng ở sau lưng mình tiểu phú bà. Có sợ hay không? An Dung Nhược ánh mắt buông xuống, bước nhanh về phía trước ôm lấy Bạch Tần cánh tay, nhỏ giọng nói, "Bạch Tần, ta sợ hãi." Nghe tiểu phú bà nói sợ hãi trong lòng sảng khoái chuyện gì xảy ra. Bạch Tần khẽ miệng có chút giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu phú bà cánh tay, trong lòng thoải mái không được. Sau đó, lôi kéo tiểu phú bà, cùng đi tiến cửa ngầm. Bạch Tần ngay từ đầu còn tưởng rằng cửa ngầm kết nối là sắt vách Chu Tư Tư cùng Cung Thắng chỗ mật thất. Nhưng đi vào cửa ngầm mới phát hiện, ám phía sau cửa là một cái lớn mật thất, chỉ bất quá cách âm không thật là tốt, có thể nghe tới tường bên cạnh Chu Tư Tư cùng Cung Thắng mật thất động tĩnh. Bạch Tần, ngươi nhìn. Chật, bên cạnh An Dung Nhược kéo tay áo của mình, Bạch Tần vô ý thức ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một cái bị xích sắt trói chặt rách nát cửa gỗ trên có một viên giữ tợn đầu lâu. Giữ tợn đầu lâu liền đột nhiên như vậy tiến vào ánh mắt, Bạch Tần nhịn không được toàn thân khẽ run lên. Mẹ nó, cái này thật là có điểm dọa người a. Nhưng tiểu phú bà làm sao một điểm động tĩnh không có? Bạch Tần khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu phú bà thời điểm, tiểu phú bà cũng hướng hắn xem ra, hai người đối đầu ánh mắt, tiểu phú bà nháy mắt mấy cái nói, Bạch Tần, ta thật là sợ. Ngữ khí bình thản, nghe không ra sợ hãi ý tứ. Nhưng tiểu phú bà tiếp tới dáng vẻ lại không giống như là không sợ ẩn, hẳn là sợ hãi nhưng là không có ý tứ nói thẳng. Hừ, không nghĩ tới tiểu phú bà còn rất ngạo kiểu. Bạch Tần nghĩ đến, khoe miệng có chút giơ lên. Trước mắt, cửa gỗ khóa lại liên bị một thanh khóa buộc, mà khóa chìa khóa, hẳn là ngay tại trong phòng này. Cái này lớn mật thất cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm 30 bình dáng vẻ, bên trong bày biện một tủ sách, một cái giường, còn có một trường tủ quần áo. Trừ trên giường bé con đẫm máu có chút khủng bố bên ngoài, cái bàn cùng tủ quần áo xem ra đều tương đối bình thường. Không có trước tìm chìa khóa, Bạch Tần đầu tiên là đi tới bên tường gõ gõ, lão cùng, thanh âm cứ gọi như thế lớn, con mẹ nó ngươi mất mặt hay không? Lão bản là ngươi sao? Ngươi mau tới đây a lão bản. Ngươi là không biết nơi này có bao nhiêu dọa người a. Tường bên kia, Cung Thắng nghe tiếng mà đến, cách giống ruột tường cùng Bạch Tần đối thoại, lúc nói chuyện còn có chút nghẹn nào, vừa nhìn liền biết bị hù không nhẹ tốt tốt, không khóc nào, chẳng phải một cái quỷ bé con sao? Ta đã đem nàng đá đi. Sau tường, có thể nghe tới Chu Tư Tư an ủi Cung Thắng thanh âm. Quỷ bé con. Nghe tới từ khóa, Bạch Tần trừng mắt. Ta siêu, cái này hắn là thật có chút sợ a. Nói đến bé con, Bạch Tần vô ý thức nhìn về phía bày đặt lên giường, đấm máu mấy cái kia bé con ân, trước mắt đến xem chỉ là phổ thông bé con mà thôi. Bạch Tần tại cách tường hiểu rõ Cung Thắng bên kia tình huống thời điểm. Tiểu phú bà đã trong phòng tìm tòi đầu tiên là ở trên bàn sách tìm một vòng, không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, sau đó đi tới bên giường nhìn một chút, đem bé con cầm lên. Nhưng mà, ngay tại tiểu phú bà tay tiếp xúc đến bé con một khắc này, ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười đột nhiên tại mật thất bên trong vang lên. Bạch Tần nghe toàn thân đều lên một trận nổi da gà chết đi. Chết đi. Không có người có thể sống ra ngoài. Không có. Ha ha ha. Tiếng cười vô cùng quỷ dị, mà lại vừa mới còn yên tĩnh lớn mật thất, lập tức bị đồng dạng quỷ dị nhạc nền lấp đầy. Bạch Tần da đầu có chút tê dại. Hắn đánh thẳng mở tủ quần áo tay thu về, xoay người, muốn đi xem xét tiểu phú bà tình huống. Nhưng chờ hắn đi tới tiểu phú bà bên người thời điểm, lại phát hiện An Dung Nhược một mặt lạnh nhạt đem trên giường còn lại mấy cái bé con đều cầm ở trong tay kiểm tra một lần, còn từ một con bé con phía sau lưng rút ra một tờ giấy, toàn bộ hành trình lạnh nhạt phảng phất một cái không có tình cảm nhiệm vụ máy móc. Bạch Tần chấn kinh, "Tiểu phú bà, ngươi một điểm không sợ?" Đang chuẩn bị mở ra tờ giấy nhìn một chút phía trên viết cái gì, An Dung Nhược sửng sốt một chút. Sau đó ngơ ngác nhìn về phía Bạch Tần, tâm nói một tiếng hỏng bét. Tiếp lấy, An Dung Nhược nhào vào Bạch Tần trong ngực, chôn lấy khuôn mặt, thanh âm rầu rĩ, "Bạch Tần, ta rất sợ hãi." "Bạch Tần, làm sao từ đầu tới đuôi đều là một câu như vậy? Ngươi thật sợ hãi sao?" Bạch Tần lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc. Vừa mới nghe tiểu phú bà nói sợ hãi còn có chút mừng thầm tới, hiện tại làm sao không có cảm giác. Nhưng không trọng yếu. Bạch Tần đưa ánh mắt đặt ở tiểu phú bà trên tay trên tờ giấy viết cái gì? "Ta xem một chút." An Dung Nhược mở ra tờ giấy nhìn, đọc ra, "Chìa khóa tại tủ quần áo tầng cao nhất." "Tủ quần áo tầng cao nhất." Nghe An Dung Nhược nói, Bạch Tần quay đầu, ánh mắt rơi xuống sau lưng tủ quần áo bên trên đang muốn tiến lên mở ra. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Thoáng quay đầu, có thể nhìn thấy Cung Thắng khá chật vật từ cửa ngầm bên trong vọt ra, nhìn thấy mình liền cùng nhìn thấy thân nhân, tựa hồ một giây sau liền sẽ lệ nóng doanh tròng lão bản. "Ta kém chút không nhìn thấy ngươi. Lão cung, có thể hay không có chút tiền đồ?" Nhìn xem Chu Tư Tư một mặt bất đắc dĩ từ cửa ngầm bên trong đi tới, Bạch Tần khẽ miệng giật một cái hô. Cung Thắng thở phào một hơi, quay đầu nhìn xem một mặt bình tĩnh lão bản nương, nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Chu Tư Tư, đưa tay sờ sờ cái hốc, không có ý tứ cười nói, "Đây không phải còn không có quen thuộc mà, quen thuộc liền không sợ." "Vậy ngươi bây giờ quen thuộc sao?" Bạch Tần hỏi quen thuộc. Cung Thắng ưỡn ngực, "Hiện tại đừng nói quỷ bé con, coi như đến cái chân quỷ, ta cũng không sợ." Bạch Tần một mặt thưởng thức, "Rất tốt. Ta cùng ngươi tẩu tử vừa mới cầm tới cái manh mối, nói chìa khóa tại trong tủ treo quần áo, cái này tủ quần áo liền từ ngươi mở ra." "Tốt." Cung Thắng thử lấy cao răng liền đi mở tủ quần áo. Tủ quần áo vừa mở ra thời điểm còn cái gì cũng không có, nhưng chờ Cung Thắng kéo ra phía trên nhất một tầng ngăn kéo lúc, một viên quỷ đầu liền đột nhiên như vậy từ trong ngăn kéo lăn xuống dưới A4. Rít lên một tiếng, vang vọng mặt đất. Bạch Tần cùng Cung Thắng dựa vào tương đối gần, đầu tiên là bị đột nhiên lăn xuống đến quỷ đầu giật nảy mình, lại là bị Cung Thắng ra hỏa này giật nảy mình. Da đầu đều tại run lên, "Con mẹ nó, ngươi muốn chết à?" Bạch Tần che lấy trái tim, thối lui đến tiểu phú bà bên người. An Dung Nhược vỗ nhẹ nhẹ lấy Bạch Tần phía sau lưng, nhẹ nhàng an ủi, "Ô ô ô, ta không chơi, ta muốn về nhà." Cung Thắng trắng lấy một gương mặt, đem mặt dán tại Chu Tư Tư phía sau lưng, nghẹn ngào nghẹn ngào. Chu Tư Tư ngược lại là không có bị quỷ đầu hù đến, bị Cung Thắng hù đến. Nàng mím mím môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chờ lớn mật thất bên trong chỉ còn lại quỷ dị nhạc nền. Bạch Tần ngồi tại bên giường chậm một hồi, một bên tiểu phú bà bỗng nhiên nắm tay duỗi tới, mà tại tiểu phú bà trên tay, có một cái chìa khóa đang bị nắm bắt. Bạch Tần sửng sốt một chút, "Cái này chìa khóa ngươi từ đâu đến?" An Dung Nhược nháy mắt, "Quỷ đầu là dấu ruột, chìa khóa liền tiếp ở bên trong." "Quỷ đầu là dấu ruột, tiếp ở bên trong." Bạch Tần nhìn xem nếu là trầm mặc mấy giây tiểu phú bà, "Ý của ngươi là nói, ngươi chẳng những đem quỷ đầu cầm lên nhìn kỹ một lần, còn nắm tay thả vào bên trong, móc chìa khóa." An Dung Nhược gật gật đầu. Bạch Tần, đây đối với sao? Cái này không đúng. Tiểu phú bà đây là một điểm không sợ a. Chương 1073. Sớm biết không chơi mật thất. Chương 1073. Sớm biết không chơi mật thất. Mới cái thứ hai mật thất liền cho Cung Thắng Hủ đến rung chân. Về sau mấy cái mật thất là càng ngày càng kinh khủng. Chẳng những bố cảnh khủng bố, còn có đột nhiên tiếp mặt cơ quan kinh hãi, lại phối hợp thỉnh thoảng vang lên khủng bố bối cảnh cố sự, cùng trường kỳ tồn tại quỷ dị nhạc nền, cho Cung Thắng bị hủ toàn bộ hành trình dán tại Chu Tư Tư sau lưng, kia là con mắt cũng không dám mở ra một chút. Vốn đang cảm thấy không quan trọng Bạch Tần cũng cẩn thận, ngược lại là tiểu phú bà, chơi càng ngày càng vui vẻ, kia là một điểm không sợ, còn ở phía trước xung phong Bạch Tần, ta tìm tới phá hư nghi thức phương pháp rồi. An Dung Nhược ngồi xổm ở một đống quỷ dị gốm bút bê trước, đào ra một cây có khắc minh văn gậy sắt nhỏ, vui vẻ nói: "Ngươi thật lợi hại." Bạch Tần đứng cách tiểu phú bà cùng đống kia quỷ dị gốm bút bê 4-5 mét chỗ, đừng nói để hắn đi kia một đống bộ gốm bút bê ở giữa lật, chỉ là để hắn tới gần, hắn đều cảm thấy sợ hãi đến hoảng. Nhưng tiểu phú bà ngạnh sinh sinh là tại kia một đống quỷ dị gốm bút bê ở giữa đem kết thúc mật thất cần có khắc minh văn gậy sắt nhỏ tìm tới đây thật là. Bạch Tần có chút hoài nghi vừa tiến mật thất thời điểm, hắn hỏi tiểu phú bà có sợ hay không, tiểu phú bà nói sợ có phải là đang gạt hắn. Cái này cái kia có một chút sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại là Cung Thắng là thật sợ không được. Chân hiện tại còn mềm đây này. Mãi cho đến ra mật thất, mấy người tới một cái quán đồ nhậu nướng, Cung Thắng cắn một cái xoát đầy ngọt tương ớt tinh bột ruột, lúc này mới nhìn qua dễ chịu không ít mẹ nó, sớm biết không chơi mật thất. Cung Thắng hối hận không được, ngươi đây chính là điển hình lại đồ ăn lại mê. Bạch Tần cười, mở ra một chai bia, cho mình ngược lại một chút. Nhưng bia vừa mở ra, Cung Thắng liền lập tức nâng cốc chén cũng đưa tới, còn nghĩ Bạch Tần cho mình ngược lại một điểm. Bạch Tần nhìn xem Cung Thắng đưa tới chén rượu khẽ giật mình, không phải, ca môn, không phải là ngươi cho ta rót rượu sao? Làm sao còn đảo ngược thiên cương? Đều giống nhau, đều giống nhau. Cung Thắng ngược lại là lẽ thẳng khí hùng không được, tại công tư ta bảo ngươi lão bản, nhưng ở bên ngoài ta gọi ngươi một tiếng Bạch ca. Làm ca ca, cho đệ đệ ngược lại chén rượu uống một chút làm sao? Nói cũng có lý. Bạch Tần cười chỉ hắn, một ly bia rót đầy. Chu Tư Tư cũng là có thể uống rượu, một mình mở một bình, trực tiếp đối bình thổi đồ nướng, bia, chủ đề, không thiếu một cái. An Dung Nhược cũng vụng trộm rót cho mình một ly, nhưng vừa uống một chút miệng, liền lẽ lưỡi, nâng cốc chén buông xuống lão bản nương không nên miễn cưỡng mình. Chu Tư Tư cười, đem một bên ạt canxi đưa tới thật đắng, ta không thích uống bia. An Dung Nhược có chút nhàu hạ lông mày, tiếp nhận Chu Tư Tư đưa tới ạt canxi, lập tức dễ chịu không ít đồ nướng ăn vào gần 10 điểm. Bạch Tần cùng An Dung Nhược chuẩn bị trở về nhà, mà Chu Tư Tư cùng Cung Thắng còn có chút không muốn đi khụ khụ, Tư Tư, đợi chút nữa muốn hay không nhìn cái phim? Cung Thắng một tay nắm tay, đặt ở dưới mũi, lúc nói chuyện xấu hổ không được nhìn cái gì phim. Chu Tư Tư không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý phim kinh dị. Một bên, Bạch Tần nhấp một hớp nước gấm xúc miệng không được không được. Cung Thắng vội vàng khoát tay, nghe tới phim kinh dị thời điểm con mắt đều trợ to. Ban đêm mật thất nhưng cho hắn dọa sợ. Chu Tư Tư cùng Cung Thắng chuẩn bị tiếp tục ở bên ngoài chơi một hồi, mình ngày mai còn có việc, tiểu phú bà ngày mai còn có lớp, Bạch Tần mở ra Audi A6L, cùng tiểu phú bà về Kim Linh phủ. Dựa mặt, lên giường, ôm tiểu phú bà chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp tỉnh lại, bởi vì tiểu phú bà buổi sáng không có lớp, Bạch Tần gọi nàng rời giường, chỉ là đem bữa sáng lấy lòng đặt ở bàn ăn bên trên, để nàng rời giường tại lò vi ba hâm nóng, liền tiến về công tư. Khoảng cách quốc khánh ngày nghỉ chỉ còn lại không đến một tuần. Nghỉ không khí bắt đầu ở công tư du đãng, Bạch Tần đến công tư thời điểm, có thể nghe tới bộ phận kỹ thuật Vương Hân Hân đối nghỉ chờ mong không được, lôi kéo hai cái nữ nhân viên dự định nghỉ đi bên ngoài du lịch. Còn nhớ rõ năm ngoái quốc khánh, Bạch Tần đầu tiên là mang theo tiểu phú bà về một chuyến hành thành, lại là đi một chuyến lên thành, nhìn ăn lão gia tử, sau đó kết thúc ngày nghỉ. Năm nay quốc khánh nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là như thế. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn liền đoán không được. Tại công tư không có đợi một hồi, Chu Tư Tư gõ cửa đi vào văn phòng, nói quan phương kia đợi chút nữa có trận sẽ muốn mở, buổi chiều tại công tư có hai cái hội nghị. Một trận quan phương hội nghị, hai trận bộ môn hội nghị. Bên trên buổi trưa vẫn là rất gấp. Bất quá Bạch Tần khi xuất phát, quên cùng tiểu phú bà nói mình không tại công tư ước chừng hơn 9 giờ, tiểu phú bà sau khi tỉnh lại, liền cho Bạch Tần phát tin tức, bất quá Bạch Tần không có về, nàng liền rời giường rửa mặt, đem Bạch Tần buổi sáng rời giường cho mình lưu bữa sáng đặt ở lò vi ba bên trong nóng nóng. Lại cùng những con mèo nhỏ chơi sẽ, liền cho Đông Thúc gọi điện thoại, đem mình đưa đến công tư kỳ quái, Tư Tư cũng không tại. Đến công tư, An Dung Nhược méo mó đầu, không thấy được Bạch Tần, cũng không thấy được Chu Tư Tư. Mà lại Bạch Tần còn không có về nàng tin tức. Bất quá Bạch Tần cửa ban công là mở. Nàng ngồi tại sofa nhỏ bên trên chơi điện thoại di động. Không sai biệt lắm lúc 10 giờ, cửa ban công chợt bị gõ vang. An Dung Nhược ngẩng đầu, một giọng nói tiến, có thể nhìn thấy một vị có chút quen mắt, nhưng là gọi không ra tên nam sinh đi đến lao bản nương. Hình Ngân đi vào văn phòng, còn chuẩn bị cùng Bạch Tần hồi báo một chút tới, bất quá tiến văn phòng, lao bản không thấy được, ngược lại là nhìn đến lao bản nương lão bản đâu. Hình Ngân lễ phép hỏi thăm không biết. An Dung Nhược lắc đầu. Bạch Tần đến bây giờ còn không có về nàng tin tức. Nàng cũng không biết Bạch Tần đi đâu rồi ta. Hình Ngân túi đầu nhìn văn kiện trong tay, lao bản nương, đợi chút nữa lao bản trở về, ngươi có thể giúp ta đem cái này văn kiện cho hắn sao? Tốt. An Dung Nhược một lời đáp ứng. Tiếp lấy, Hình Ngân liền đem văn kiện đặt ở trên bàn công tác, sốt ruột rời đi. Hoặc là đi gấp, Hình Ngân thả ở trên bàn làm việc văn kiện có chút loạn, An Dung Nhược từ salon đứng lên, muốn đem văn kiện hơi sửa sang một chút. Nhưng tay của nàng vừa đụng phải văn kiện, một chương viết chữ A4 giấy, cứ như vậy như nước trong veo rơi xuống đất. An Dung Nhược đầu tiên là sửng sở, lại là nhìn về phía chữ viết lúc, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng chờ ánh mắt thấy rõ A4 giấy bên trên nội dung, hiếu kỳ giãn ra lông mày. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lục Bảo lao tổ ngươi tốt, Lăng Thiên 07, ngày tinh diệu thần, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, UZ, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZI, vũ trụ vô địch đáng yêu gem đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 14 ngày đưa tới 33 trà sữa. Liên tục 2 tuần. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 53 ngày đưa tới thúc canh phủ. Sắp 2 tháng, cảm tạ. Cảm tạ ngày tinh diệu thần đưa tới 33 trà sữa cùng linh cảm bảo con động. Lão bản khí quyển. Chống chân cái này liền đi gõ chữ. Chương 1074. Bạch Tần, ta nghĩ ngươi. Chương 1074, Bạch Tần, ta nghĩ ngươi đây là hẹn cơm. Nhìn chữ viết còn có chút quen thuộc, tựa như là Du Tiểu Hình. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, nhìn xem A4 giấy bên trên nội dung, ban đêm muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau ăn cơm. Chương này A4 giấy là xen lẫn trong vừa mới nam sinh kia muốn cho Bạch Tần văn kiện bên trong. Nói cách khác, Du Tiểu Hình muốn mời vừa mới nam sinh kia ăn cơm. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, sờ một cái trắng non cái cằm, động lên cái đầu nhỏ, tự hỏi nữ sinh sẽ đang ở tình huống nào chủ động mời nam sinh ăn cơm ân. Ta cùng Bạch Tần vẫn là bằng hữu thời điểm, sẽ suy nghĩ Bạch Tần thời điểm, mời Bạch Tần cùng nhau ăn cơm. An Dung Nhược cầm A4 giấy, ngồi ở trên ghế salon suy tư một hồi, cho ra một cái kết luận, Du Tiểu Hình thích vừa mới nam sinh kia. An Dung Nhược phát hiện điểm mù, con mắt lóe sáng không được. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Bạch Tần chia sẻ phát hiện này. Ngồi ở văn phòng trên ghế salon chơi sẽ điện thoại, nhanh đến lúc 11 giờ rưỡi, Bạch Tần rốt cục trở về. Bạch Tần, ta đói. Nhìn thấy Bạch Tần thời điểm, An Dung Nhược túi đầu sờ sờ bụng, vừa mới bụng tại của cuộc gọi. Đi, đi ăn cơm. Một lần công tư liền thấy đáng yêu như thế tiểu phú bà, Bạch Tần lập tức cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt tản ra mà không, cười thân tiểu phú bà một thanh, Bạch Tần, ta có chuyện phải nói cho ngươi. An Dung Nhược đống nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt phá lệ nghiêm túc chuyện gì. Bạch Tần hiếu kỳ xem ra ta vừa mới còn nhớ rõ, nhưng là ta hiện tại quên đi. Tiểu phú bà nói chứng trạc đàng hoàng không có việc gì, chờ chút vừa ăn cơm vừa nghĩ. Bạch Tần cười, chỉ cảm thấy tiểu phú bà đáng yêu không được. Hơn một giờ chiều liền muốn họp, thời gian họp tương đối sớm, nếu là về Kim Linh phủ ăn cơm, chỉ có thể trong nhà nghỉ ngơi cái hơn 20 phút, không cần thiết, Bạch Tần dứt khoát lái xe, mang theo tiểu phú bà đi sinh viên kiếm ăn. Bất quá tiểu phú bà trên đường đi đều đang nghĩ vừa mới muốn cùng Bạch Tần nói cái gì sự tình, nhưng là muốn một đường đều không nhớ ra được. Ngay cả nồi lẩu đáy nồi đều lên, tiểu phú bà còn nhíu lại đẹp mắt nhỏ lông mày đừng nghĩ, ăn cơm trước đi. Bạch Tần đem mao đô đang sôi chảo đáy nồi bên trong xuyến mười mấy giây, phóng tới tiểu phú bà liệu trong đĩa, cơm nước xong xuôi khả năng liền nhớ lại đến. Thôi ta. An Dung Nhược biển nếu máu, không có kiên trì. Nhưng ăn ăn, hai đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện tại dư quang bên trong Bạch Tần. An Dung Nhược vừa muốn phóng tới bên miệng thịt lại buông xuống, nhìn về phía cách đó không xa kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, đôi mắt chỉnh trọng không được, ta nhớ tới ta muốn cùng ngươi nói cái gì. Nói cái gì? Bạch Tần hiếu kỳ xem ra tiểu hình mời một cái nam sinh ăn cơm. An Dung Nhược chỉnh trọng chỉ vào một cái phương hướng, chính là nam sinh kia. Bạch Tần đầu tiên là khẽ giật mình, lại là lần theo tiểu phú bà chỉ hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy, đích thật là hai đạo thân ảnh quen thuộc, mà lại vẫn là phòng vận doanh Du Tiểu Hình cùng Hình Ngân. Hai người bọn hắn đây là nhìn vừa ý. Bạch Tần hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nói đến niên kỷ, Du Tiểu Hình so Hình Ngân to con 1-2 tuổi, nhưng cái này không quan trọng, chúng ta công tư lại muốn nhiều một đôi hảo bằng hữu. Bạch Tần cảm khái nói. An Dung Nhược nháy mắt mấy cái, đồng ý gật đầu. Không có đi quấy rầy Du Tiểu Hình cùng Hình Ngân hẹn họ, Tráng Hình cùng An Dung Nhược ăn xong nồi lẩu liền trở lại công tư. Bạch Tần hơn một điểm liền đi họp, nhanh hai điểm thời điểm, An Dung Nhược cho Đông Thúc gọi điện thoại, đi trường học. Nàng buổi chiều còn phải đi học, trước mắt ổn âm phát triển vẫn là rất ổn, các ngươi phải căn cứ yêu cầu của ta, từng bước một đến ăn cơm sao còn muốn tiếp tục hướng ngoại phóng xạ. Hai trận hội nghị mở đến, thời gian nhất chuyển liền đến 3 giờ hơn, Bạch Tần trở lại văn phòng thời điểm, lại nhìn mấy phần văn kiện, nhanh đến 4 điểm, trong tay sự tình rốt cục làm xong. Bận điệu cả ngày, mệt mỏi là thật mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ban đêm có thể ôm thơm thơm mềm mềm tiểu phú bà ngủ chung, Bạch Tần lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. 4 giờ hơn, Bạch Tần mở ra Audi A6L, đi tới Hải Đại lầu dạy học trước. Nay sẽ chính là hạ khóa thời gian, học sinh chen chúc mà ra, liếc nhìn lại tất cả đều là người đâu. Bạch Tần đứng dưới tàng cây, chờ lấy tiểu phú bà. Hiện tại cũng 20 tháng 9 nhiều hảo. Khoảng cách quốc khánh không đủ một tuần, mà lại hắn năm 4, tháng 12 phần liền muốn bắt đầu cuối cùng khảo thí, về sau chính là thực tập, giao luận văn thời điểm. Ngược lại là không có bao nhiêu có thể ngồi tại trên lớp học cơ hội tháng 10, tháng 11 công tư bên kia nếu không phải bề bộn nhiều việc nói, không có việc gì đi lên lớp. Bạch Tần nghĩ đến, nhân sinh bên trong ngồi tại trên lớp học thời gian chỉ có ngần ấy, vẫn là phải biết quý trọng. Dưới tàng cây chờ một hồi, theo trong đám người nhìn thấy tiểu phú bà, Bạch Tần phất phất tay, tiểu phú bà thuận dòng người đi tới Bạch Tần, ta nghĩ ngươi. Vừa gặp mặt, tiểu phú bà liền chứng trạc đàng hoàng nói, còn đưa tay ôm lấy Bạch Tần cánh tay, ta cũng nhớ ngươi. Bạch Tần vô ý thức trả lời một câu, nhưng lập tức phát giác được không thích hợp, cười nói, ngươi có phải hay không lên lớp chơi điện thoại? Bạch Tần làm sao biết? An Dung Nhược ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Tần cảm tuyến, lúc nói chuyện đần độn ngươi khẳng định lên lớp đọc tiểu thuyết, còn chứng kiến nữ chính nói muốn nam chính tiểu đoạn. Bạch Tần mặt không chút thay đổi nói, Bạch Tần, ngươi ngay cả cái này đều biết? Tiểu phú bà kinh ngạc không được. Bạch Tần khoe miệng có chút co lại. Tiểu phú bà thích nhất đem trong sách nhìn thấy đồ vật cầm tới hiện thực đến dùng, làm sao liền không xem chút loại kia nữ chính chủ động kịch bản đâu? Khu khu. Chính vào tan học thời gian, do người vẫn là vô cùng nhiều. Bạch Tần lên xe về sau, không có gấp đi, chuẩn bị bọn người đi không sai biệt lắm, lại lái xe rời đi. Bạch Tần, lão sư nói còn có 2 tháng liền muốn khảo thí. An Dung Nhược tại ngồi kế bên tài xế nói khảo thí thời gian sao? Tháng 12 số mấy? Bạch Tần hỏi không biết. An Dung Nhược lắc đầu, hẳn là mười mấy dáng vẻ. Chờ thi xong, liền không cần lên lớp, xem như sớm thả nghỉ đông. Lão sư vạch trọng điểm, còn nói năm 4 thi cuối kỳ rất đơn giản. Đơn giản liền tốt, đơn giản liền tốt. Bạch Tần nhẹ nhàng thở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến tháng 11, hắn sẽ bị Mặc Chỉ Đen nhỏ An lão sư phụ đạo, sau đó thuận lợi vượt qua tháng 12 khảo thí. Liên rất kỳ quái, vì cái gì khảo thí như thế chuyện đau khổ, ngẫm lại còn có chút vui vẻ. Bọn người đi không sai biệt lắm, đường cũng không, Bạch Tần lái xe trở lại Kim Linh phủ. Long Đằng Ngư Trang giao hàng đã sớm điểm tốt, Bạch Tần cùng tiểu phú bà vừa tới nhà không bao lâu, giao hàng cũng theo đó về đến nhà. Cơm tối là hai ăn mặn một chay còn có một canh, điểm lượng không nhiều, bất quá Bạch Tần cùng An Dung Nhược hai người vừa ăn thật khỏe no bụng ăn, chợt, An Dung Nhược đặt ở mặt bàn điện thoại di động kêu lên chuông điện thoại. An Dung Nhược cầm lấy xem xét, phát hiện là ghi chú là muội muội, cầm điện thoại lên kết nối tỉ tỉ. Mị Mị Quốc Khánh có thể đi Hải Thành tìm các ngươi chơi mà. Điện thoại bên kia truyền đến An Mị Mị phấn khởi lại chờ mong thanh âm. DS, còn có một chương một hồi đổi mới. Chương 1075. Cái gì lừa gạt không lừa gạt, có giao hẹ không cắt là kẻ ngu. Chương 1075, cái gì lừa gạt không lừa gạt, có giao hẹ không cắt là kẻ ngu. Quốc Khánh nói. An Dung Nhược không biết Quốc Khánh cái gì an bài, trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Bạch Tần. Bạch Tần thoáng nhíu mày, Quốc Khánh nói, hẳn là sẽ về trước một chuyến hành thành, đi cái 2-3 ngày đi, còn lại thời gian đi Lê Thành. Bạch Tần dựa theo ngày xưa an bài nói. An Dung Nhược gật gật đầu, đối điện thoại bên kia An Mị Mị nói, Mị Mị, ta cùng Bạch Tần Quốc Khánh khả năng không tại Hải Thành. Ngươi nếu không đi trước đi ra ra vậy đi, chúng ta Quốc Khánh sẽ đi ra ra kia. Cùng An Mị Mị nói một lần Quốc Khánh an bài. Bất quá An Mị Mị nói muốn đến xem nhỏ con. Như thế cái vấn đề. An Dung Nhược trưng cầu một chút Bạch Tần ý kiến, Bạch Tần nói có thể Quốc Khánh ngày cuối cùng, mình cùng An Dung Nhược trở về thời điểm, đem An Mị Mị mang lên, ban đêm lại để cho Phùng quản gia đưa nàng về Vân Thành là được. Chủ yếu là không chậm trễ ngày thứ hai lên lớp Mị Mị có thể xin phép nghỉ. Điện thoại bên kia An Mị Mị sốt ruột không được mời cái rắm, ngoan ngoãn đi học đi. Bạch Tần vô tình nói, học sinh tiểu học chính là không muốn lên học niên kỷ. Bạch Tần tiểu học thời điểm cũng là, ta vậy sẽ đều không có xin nghỉ qua, ngươi còn muốn xin nghỉ? Không được, ta đấu kỵ đơn giản cùng An Mị Mị nói vài câu, điện thoại cúp máy. Bạch Tần cùng An Dung Nhược sau khi cơm nước xong, thu thập một chút rác rưởi, liền ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Tiểu phú bà cùng con mèo nhỏ chơi sẽ, cũng ngồi vào ghế sofa, tựa ở Bạch Tần trong ngực, nhìn xem tiểu thuyết Bạch Tần, ngươi thích xê cột tờ lại sao? Trong ngực, tiểu phú bà bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xanh triệt không được. Xê cột tờ lại. Bạch Tần cúi đầu cùng tiểu phú bà đối mặt, làm sao? Ngươi thích không? An Dung Nhược tiếp tục hỏi tạm được. Bạch Tần liếm liếm bờ môi, trong lòng tự nhủ hơn nửa năm mới cổ qua lao sư, tiểu phú bà đây là muốn cho ta phát phúc lợi. Bất quá An Dung Nhược không có tiếp tục cái đề tài này nói đi xuống, mà là cúi đầu, tiếp tục xem tiểu thuyết. Tiểu phú bà làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bạch Tần có chút kỳ quái, nhưng tiểu phú bà không có nói tiếp, hắn cũng liền không có để ý nhiều. Ngày kế tiếp, giống như ngày thường, bị đồng hồ báo thức đánh thức sau, xoay người đem nó theo đoạn, lại bưng lấy tiểu phú bà mặt hôn một cái, đem tiểu phú bà thần sau khi tỉnh lại, Bạch Tần rời giường rửa mặt, xuống lầu mua bữa sáng. Bởi vì có sớm 8, tiểu phú bà không có ngủ nướng, cũng dậy rất sớm, Bạch Tần đem bữa sáng mua trở về thời điểm, tiểu phú bà đã tại bàn ăn bên trên chờ ăn xong điểm tâm, Bạch Tần lái xe, đưa tiểu phú bà đi học. Bất quá theo Audi A6L tại giáo học lâu trước cửa không xa dừng lại, An Dung Nhược đang muốn xuống xe cùng Bạch Tần cáo biệt, lại phát hiện Bạch Tần cũng xuống xe buổi sáng không có việc gì, bên trên xe khóa lại đi. Bạch Tần đem Audi A6L tại chỗ đậu xe ngừng tốt, cũng xuống xe. Hắn luôn luôn là hành động phái, nghĩ đến cái gì liền đi làm, sẽ không vẫn muốn a a. An Dung Nhược gật gật đầu, khoe miệng dương nhẹ lên một vòng cười. Không biết tại phòng học nào, cũng không biết học cái gì, nhưng những này đều không trọng yếu, đi theo tiểu phú bà phía sau cái mông là được. Cái này tiết khóa không tại truyền thống phòng học bên trên, mà là tại tài chính lâu. Nếu không phải nhìn thấy tài chính hai chữ, Bạch Tần kém chút đều quên hắn vẫn là tài chính chuyên nghiệp học sinh. Cái này tiết khóa chúng ta muốn mô phỏng thị trường chứng khoán, mua vào bán đi, là thực tiết khóa. Nội dung chương trình học là mua vào cổ phiếu, nhìn xem cuối cùng ai giá trị tối cao. Bất quá lao sư nói, cái này khâu chỉ có 20 phút thời gian, về sau thời gian sẽ phối hợp lấy cái này khâu lên lớp hắc hắc. Lão Bạch, ngươi chuẩn bị mua cái kia chi cổ phiếu? Hà Tham nhìn xem mô phỏng phần mềm nhỏ bên trong cổ phiếu loại hình, có chút không nắm chắc được, ta cảm thấy Khang Kiện Sinh Vật không sai, mua nhiều người, đã từ 14 khối một đường tăng tới 59. Đằng sau khả năng sẽ còn trướng. Bạch Tần ở một bên nói tê, có đạo lý à, ta trơ mắt nhìn xem hắn tăng tới 59. Hà Tham gật đầu, cảm thấy Bạch Tần nói có đạo lý, vung tay lên, trực tiếp mua một món lớn, ngươi còn lại bao nhiêu tiền? Bạch Tần hỏi thăm, ta không nói cho ngươi. Hà Tham thử lấy răng, tiếp tục xem mô phỏng thị trường chứng khoán. Không chỉ là Khang Kiện Sinh Vật tăng rất mạnh, còn có một chi Vui Hưởng Sinh Hoạt cũng tăng rất mạnh, từ 20 nguyên một cổ, tăng tới 68 một cổ. Hà Tham lại mua một chút Vui Hưởng Sinh Hoạt, lão Bạch, ngươi làm sao không mua? Hà Tham có chút kỳ quái. Từ khi cái này khâu bắt đầu, Bạch Tần kia là không nhúc nhích, nhìn cũng không nhìn một chút, trò chơi nhàm chán thôi. Bạch Tần lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn xem mình mười mấy khối mua Khang Kiện Sinh Vật toàn bộ thanh kho, nhếch miệng lên một vòng cười không trang bị có thể chết ta. Hà Tham trợn mắt, ánh mắt rơi xuống mô phỏng phần mềm nhỏ bên trên thời điểm, nhìn thấy vừa mới mua Vui Hưởng Sinh Hoạt vẫn còn tiếp tục dâng đi lên, con mắt đều sáng, do dự một hồi, lập tức đem vừa mới mua Khang Kiện Sinh Vật bán ra, tiếp lấy mua vào Vui Hưởng Sinh Hoạt. Vui Hưởng Sinh Hoạt lúc đầu 20 khối một cổ, cuối cùng bởi vì xu hướng tăng đủ mạnh, một trận bị mua được 104 khối một cổ, ta dựa vào. Cái này đã mua không được a. Còn có thể chướng. Cái này còn có thể chướng. Chờ phóng suất ta nhất định phải mua. Bạn cùng lớp cũng bắt đầu vì Vui Hưởng Sinh Hoạt cái này một chi cổ phiếu bắt đầu cùng nhiệt. Bạch Tần đứng tại tiểu phú bà bên người, nhìn xem tiểu phú bà tài khoản bên trong đầy kho Vui Hưởng Sinh Hoạt, nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu phú bà là thật biết điều khiển thị trường a. Chờ một hồi. Mô phỏng phần mềm nhỏ bên trên, Vui Hưởng Sinh Hoạt cổ phiếu xuất hiện cỗ thứ nhất, giá cả rất cao, nhưng lập tức bị dây. Tiếp theo là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba. Chờ các bạn học phát hiện không hợp lý thời điểm, tiểu phú bà đã thanh kho tiểu phú bà, ngươi tâm so ta còn đen. Bạch Tân nhìn mình kiếm, cùng tiểu phú bà kiếm, kia chênh lệch quả thực không phải một chút điểm. Hắn đẩy kho khang kiện sinh vật kiếm một đợt liền chạy, không nghĩ tới tiểu phú bà lợi dụng nhân tính, đem giá cả nâng lên đến loại trình độ này. An Dung Nhược nhìn về phía Bạch Tần thời điểm ánh mắt lóe lên một tia mở mịt, 20 phút kết thúc. Lão sư nhịn không được vì An Dung Nhược vỗ tay bảo hay. Nói một lần An Dung Nhược thao tác sau, toàn bộ đồng học lập tức giật mình, mặc dù biết mình bị hố, nhưng là ánh mắt rơi xuống tiểu phú bà kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lúc, cái gì tính tình đều không có không nói, còn sinh ra một loại bị mỹ nữ hố cũng rất thoải mái tâm thái. Nói xong An Dung Nhược, lão sư còn tiện thể nói một lần đồng dạng thao tác Bạch Tần ta dựa vào lão Bạch, ngươi gạt ta à? Nhớ tới ngay từ đầu bị Bạch Tần nói giá cao mua xuống khang kiện sinh vật hà tham, con mắt lập tức trợn to, cái gì lừa gạt không lừa gạt, có rau hẹ không cắt là kẻ ngu. Bạch Tần buông tay. Hà Tham. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lục Bảo lao tổ ngươi tốt, Lăng Thiên 07, ngày tinh diệu thần, Mạch Hám, nằm trên đất bằng cá, Tù Z, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZI, vũ trụ vô địch đáng yêu gem đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 15 ngày đưa tới ba trà sữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đều nửa tháng, cảm ơn lão bản. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 54 ngày đưa tới thúc canh phủ. Lại so cái tâm. Cảm tạ ngày tinh diệu thần liên tục 2 ngày đưa tới ba trà sữa. Một thanh buồn bực xong. Cảm tạ. Chương 1076. Vẫn là lên đại học tốt. Chương 1076, vẫn là lên đại học tốt, vẫn là lên đại học tốt, nhìn xem cái này thanh xuân đều tràn ra tới. Nghỉ giữa khóa, Bạch Tần đi tới hành lang, nhìn xem một chút nam học sinh nữ học sinh tại hành lang liếc mắt đưa tình, nhịn không được cảm khái nói. Một bên, Hà Tham nhịn không được lườm hắn một cái, lời nói này, cùng ngươi rất giả như. Bạch Tần cảm khái không được, Tuế Nguyệt thúc người lão à, ngươi đừng nhìn ta niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng ta đã là cả người giá chín chữ số, tài phú nửa tự do, còn có một chút điểm danh khí, thường thường không có gì lạ thanh niên thiên tài xí nghiệp ra a. Hà Tham khẽ miệng điên cuồng run rẩy. Có đôi khi đứng tại Bạch Tần bên người liền thật nhớ chết đơn giản trò chuyện cái trời, làm sao liền lắp đặt bức. Mà lại loại này buộc hắn còn phản bác không được, đây là nhất thao đản Bạch ca, Tham ca, các ngươi đang nói cái gì à? Có thể là cảm giác đến phát chán, Biên Tuấn Kiệt cũng tò mò tiến đến bên cạnh hai người. Tuấn Kiệt ta, ngươi nói, nhân sinh mục tiêu là cái gì? Bạch Tần đột nhiên phiền muộn. Hà Tham cảnh giác lui lại một bước, hắn có thể cảm giác bén nhẹ đến, Bạch Tần cái này chó không có nghẹn cái gì tốt nước tiểu. Nhất định phải rời xa. Không phải bị Tư một mặt khó chịu a? Biên Tuấn Kiệt rõ ràng không có Hà Tham loại này cảnh giác. Nghe tới Bạch Tần nói sau, còn nghiêm túc suy tư một chút, nói: "Bạch ca, ta cảm thấy nhân sinh mục tiêu chính là kiếm nhiều tiền, tốt nhất còn có chút danh khí." "Rất tốt, ta trước kia cũng là cảm thấy như vậy." Bạch Tần nhếch miệng lên một vòng cười, sắc mặt một lần nữa biến phiền muộn, "Đáng tiếc à, ta hiện tại cái gì cũng có, nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong nằm 8 chữ số, trong lòng ta khó chịu à." Nói, Bạch Tần còn thở dài một tiếng. Biên Tuấn Kiệt một mặt mờ mịt. Hà Tham ở trong lòng chửi mẹ, "Mẹ nó, lão tử vừa mới nên đem lỗ thai chắn." Theo chung vào học âm thanh khai hỏa. Hà Tham cùng Biên Tuấn Kiệt hướng phòng học phương hướng, mà Bạch Tần thì là hướng hành lang đi đến. Cái này khóa mà, cùng ăn nồng đậm sô cô la mở dạng, ăn cái thứ nhất thời điểm còn cảm thấy ngọt lịm, mùi vị không tệ, nhưng nếu là ăn chiếc thứ hai cái thứ ba, liền bắt đầu có chút dính. Cho nên, vì bảo trì đối đầu khóa mới mẹ cảm giác, Bạch Tần quyết định bây giờ rời đi. Mở ra Audi A6L, Bạch Tần trở lại công tư. Buổi sáng không phải bề bộn nhiều việc, ở văn phòng hơi ngồi một hồi, nhìn sẽ văn kiện, xử lý sẽ công, sau đó liền nhàn nhã chơi sẽ điện thoại. Trước mắt ổn âm phát triển tốt đẹp, thuộc về liên tục tăng lên ăn cơm sao cùng sinh hoạt sao cũng tại ổn định hướng phía những thành thị khác phóng xạ, người sử dụng lượng càng lúc càng lớn. Mà nói hồ này một ít cái khác nghiệp vụ đều tại ổn âm lưu lượng quán thâu hạ, người sử dụng thể lượng dần dần tăng lớn, tiền cảnh một chút tốt. Nhưng những này còn chưa đủ, còn có càng nhiều ngành nghề cần Bạch Tần đi tiến quân. Còn nhớ rõ 2 năm trước, hắn cân nhắc qua tiến quân văn học mạng ngành nghề, đừng nhìn văn học mạng ngành nghề liền mấy trăm ức, nhưng là cái này mấy trăm ức, ngày sau có thể xung làm vui chơi giải trí ngành nghề thượng du sản nghiệp. Cũng tỉ như văn học mạng cải biên phim truyền hình, cải biên trò chơi, cải biên anime chờ một chút. Một bộ tốt văn học mạng, tại được đến thị trường nghiệm chứng sau, tích lũy một nhóm nguyên thủy fan hâm mộ, lại đi cầm đi cải biên, chỉ cần tôn trọng nguyên vào bất mã đổi, thành tích sẽ không rất kém cỏi liền gọi cà chua. Bạch Tần tại một tờ giấy trắng bên trên họa lên một cái màu đỏ cà chua ân. Cà chua tiểu thuyết đơn giản dựng nên một cái khái niệm. Bạch Tần nhìn thời gian, nhanh đến hạ khóa thời gian, nên đi tiếp tiểu phú bà tan học. Ra công tư, mở ra Audi A6L, chỉ chốc lát, đến Hải Đại lầu dạy học. Nay sẽ khoảng cách tan học còn có mấy phút thời gian, Bạch Tần đứng dưới tảng cây chờ đợi một hồi, theo vang lên bên tai quen thuộc tan học tiếng Trung, yên tĩnh lầu dạy học lập tức lên áo, chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một đống học sinh như con kiến xuất động rời đi lầu dạy học. Thoáng nhìn chằm chằm đám người nhìn một hồi. Rất nhanh, một đạo chói sáng thân ảnh liền trong đám người khó mà che giấu xuất hiện. Là tiểu phú bà. Tiểu phú bà đang cùng Chu Nhiễm La Giai Tảo Băng Băng đi tại một khối, cười cười nói nói. Bất quá, trước đó tiểu phú bà nhìn thấy mình, đều là mình một người đi tới. Nhưng lần này, Chu Nhiễm La Giai cùng Tảo Băng Băng lại là theo chân tiểu phú bà một khối đi tới trước người mình Bạch Tần. Tiểu Nhiễm nói muốn đi xem con mèo nhỏ. An Dung Nhược đi tới Bạch Tần trước người nói, mắt to nháy a nháy, tản ra để người khó mà cự tuyệt quang mang có thể a. Bạch Tần cùng Chu Nhiễm liếc nhau, gật gật đầu, đi thôi, xe vừa vặn có thể ngồi 5 người. Tiểu phú bà ngồi tay lái phụ, La Giai Tảo Băng Băng Chu Nhiễm đều rất gầy, ba người ngồi ở hàng sau còn lưu có rất lớn khe hở. Chỉ chốc lát, đến Kim Linh phủ. Bạch Tần dùng chìa khóa mở cửa, tiểu phú bà mang theo tam nữ đi tới mèo chiếc lồng, lập tức vang lên bên tai một trận như là thật đáng yêu chờ một chút lời nói. Tại phòng bếp tiếp chén nước cấm uống, Bạch Tần đi tủ lạnh cho tam nữ cầm mấy chai nước uống sau, cho Long Đằng Ngư Trang ngày đó gọi điện thoại, để nhiều đưa mấy phần đồ ăn tới Hoa, cái này vị thịt nói coi như không tệ. Long Đằng Ngư Trang còn thật là tốt ăn. Dung Nhược ngươi còn nhớ rõ mà. Chúng ta khai giảng ngày đầu tiên ăn chính là Long Đằng Ngư Trang ải. Nhớ kỹ. Hoa, một cái chớp mắt đều qua 4 năm, thời gian qua thật nhanh. Hắc hắc, vừa khai giảng thời điểm ta cùng Dai Dai đều vẫn còn độc thân đâu, hiện tại cũng có bạn trai. Tiểu Nhiễm, ta cũng là độc thân. Ta biết, hảo bằng hữu mà. Bốn nữ vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm, Bạch Tần căn bản không chen vào lọt lời nói. Có câu nói thế nào? Không hòa vào vòng tròn không dùng cứng rắn tan. Bạch Tần cơm nước xong xuôi, liền đi tới trên ghế salon nghỉ ngơi. Tiểu phú bà bình thường ăn cơm vẫn là rất nhanh, bất quá một trò chuyện trời, lượng cơm ăn đều biến lớn thêm không ít. Chu Nhiễm La Dai còn có Tào Băng Băng đều tại, mà lại có muốn buổi chiều cùng đi học dự định, Bạch Tần giữa trưa là không thể ôm tiểu phú bà ngủ trưa. Bạch Tần, nhà ngươi nhiều như vậy mèo, bình thường đều là ai quét dọn vệ sinh? Chu Nhiễm đem hạt vừng nhân bánh ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt hạt vừng nhân bánh lỗ tai, cho hạt vừng nhân bánh sờ dễ chịu không được, con mắt đều nheo lại. Còn có trẻ trôi nước cũng là đợi tại Tào Băng Băng trong ngực, hướng không nên cọ địa phương cọ lấy, nếu để cho khí huyết tràn đầy sinh viên nhìn thấy, quả thực muốn ao ước chết nó đông thúc quét dọn đi. Chủ đề đến có chút đột nhiên, Bạch Tần nghe thoáng khẽ giật mình. Mặc kệ là hạt vừng nhân bánh vẫn là trẻ trôi nước sủi cảo, bình thường đều là từ đông thúc tới chiếu cố. Về phần mèo chiếc lồng ai quét dọn, Bạch Tần cảm thấy hẳn là đông thúc, hoặc là đông thúc mời người đến quét dọn. Bất quá cụ thể là như thế nào quét dọn, cái này Bạch Tần còn thật không biết. Bởi vì đông thúc bình thường là thừa dịp hắn cùng tiểu phú bà không lúc ở nhà mới đến quét dọn đông thúc à. Chu Nhiễm gật gật đầu, trong mắt hiện lộ một tia giật mình đông thúc nàng biết, là An Dung Nhược quản gia. Trước đó tại ký túc xá nói chuyện phiếm thời điểm, An Dung Nhược nói qua, đông thúc là từ nhỏ liền bắt đầu chiếu cố nàng người. Chỉ có thể nói nhà có tiền sinh hoạt chính là tốt. Chu Nhiễm nhịn không được cảm khái một tiếng. Chương 1077. Tỷ tỷ, ta nhớ mụ mụ. Chương 1077. Tỷ tỷ, ta nhớ mụ mụ đối Dung Nhược, con mèo nhỏ ta lúc nào có thể tiếp đi nha. Chu Nhiễm thuận tay lột trẻ trôi nước một thành, ngồi xổm ở đặt vào mèo con non chiếc lồng trước, hỏi đến có thể muốn tháng 11 phần. An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp nghiêm túc cả a. Chu Nhiễm đem bàn tay tiến mèo lồng, điểm một cái một con mèo nhỏ con non đầu, bị điểm gật gù đắc ý, đáng yêu không được. Hai điểm liền muốn lên khóa. Nhanh đến lúc 1 giờ rưỡi, Bạch Tần lái xe, đem tiểu phú bà bọn người đưa đến nữ sinh lầu ký túc xá trước, các nàng buổi chiều lên lớp muốn dùng đến sách còn không có cầm, vừa vặn còn có thể tại ký túc xá nghỉ ngơi sẽ lại đi phòng học đưa mắt nhìn tiểu phú bà bóng lưng biến mất tại nữ sinh lầu ký túc xá trước cửa. Bạch Tần lái xe rời đi đến công tư, bắt đầu buổi chiều bận rộn ước chừng bận đến hơn 2 giờ, Bạch Tần mang theo Chu Tư Tư đi bên ngoài đàm trường hợp cùng. Hợp đồng địa điểm tại một nhà quán trà, Bạch Tần đến bao xương thời điểm, có thể nhìn thấy hai nam nhân, theo thứ tự là đối tượng hợp tác Lý Thăng còn có Lý Thăng trợ lý, cùng bị Lý Thăng ôm vào trong ngực tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải dung nhan rất đáng yêu, mắt to rất linh động Bạch Tổng. Bạch Tần cùng Chu Tư Tư tiến bao xương, Lý Thăng cùng trợ lý lập tức đứng dậy, đưa tay cùng Bạch Tần nắm chặt lại không có ý tứ a Bạch Tổng, nữ nhi ở nhà không ai mang, chỉ có thể mang theo trên người. Lý Thăng chỉ một bên ngoan ngoãn ngồi tiểu loli, nữ nhi của ta rất ngoan, chúng ta đàm luận là được. Không có việc gì. Bạch Tần cười lắc đầu, ánh mắt rơi xuống Lý Thăng trên người nữ nhi, có thể nhìn ra được là cái mỹ nhân phôi tử. Bất quá, vừa cùng tiểu gia hỏa liếc nhau, tiểu gia hỏa con mắt lập tức liền sáng, đứng dậy đi tới bên cạnh mình, ngoan ngoãn lẳng lặng vòng vòng, trở về. Nhà mình nữ nhi ngồi vào đối diện đi, Lý Thăng mặt nghiêm vòng vòng không nói lời nào, vòng vòng muốn cùng người ca ca này cùng một chỗ ngồi. Lý vòng vòng thanh âm mềm nhu vòng vòng không có việc gì không có việc gì. Bạch Tần cười khoát khoát tay, đưa tay xoa xoa Lý vòng vòng cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu. Hợp đồng nói coi như thuận lợi, không quá nhanh lúc kết thúc gặp khúc nhạc dạo ngắn, Lý Thăng nữ nhi nhất định phải dính chặt Bạch Tần, làm sao kéo đều kéo không đi vòng vòng, nghe lời. Lý Thăng sụ mặt, ý đồ đem nữ nhi kéo trở về. Nhưng Lý vòng vòng bất kể như thế nào, chính là muốn nuốt ở Bạch Tần trong ngực, tay nhỏ nắm lấy Bạch Tần góc áo, gấp không được Bạch Tổng, thật không có ý tứ a. Lý Thăng mắt thấy thực tế kéo không trở lại, xin lỗi nói không có việc gì, vừa vặn chờ chút không có việc gì, mang nàng chơi một hồi. Bạch Tần cười khoát tay phiền phức. Lý Thăng lộ vẻ rất không có ý tứ. Trong ngực, Lý vòng vòng ngọng ngoại, leo đến Bạch Tần bên hai, cảnh giác nhìn Lý Thăng, đối Bạch Tần nhỏ giọng nói, "Ca ca, ta cho ngươi biết một cái bí mật." "Cái gì?" Bạch Tần hỏi thăm cha ta, hắn ban đêm vụng trộm nhìn tiểu hoàng Lý vòng vòng lúc nói con mắt đều sáng. Lời nói ra trực tiếp cho Bạch Tần giật nảy mình. "Ta ngày, đây là tiểu học năm nhất có thể lời nói ra." Lý vòng vòng tiếng nói rất nhỏ, nhưng là nàng tự cho là nhỏ. Lý Thăng ở bên cạnh kia là nghe nhất thanh nhị sở. Mang hai đều đỏ đưa tay đi bắt Lý vòng vòng tay, trên tay lực đạo đều nặng mấy phần tốt vòng vòng. Lý Thăng một tay lấy nữ nhi túm trở về. Lý vòng vòng còn không vui lòng đâu, hướng Bạch Tần trên thân bay nhảy lấy không muốn, ta không muốn. Lý vòng vòng hô to, cứu mạng a, ta bị lừa bán. Thanh âm rất lớn, mà lại nại thanh mai khí, lập tức liền hấp dẫn quanh mình một bọn người ánh mắt. Còn có mấy cái nhiệt tâm đại ca nhướng mày liền đứng lên. Cho Lý Thăng bị hù vội vàng buông ra Lý vòng vòng, nghiến răng nghiến lợi gọi nàng không muốn mù hô ta muốn cùng ca ca cùng nhau chơi sẽ. Bị buông ra sau, Lý vòng vòng lại 2-3 lần chạy đến Bạch Tần trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nói nghiêm túc đừng làm rộn, ca ca bận điệu. Lý Thăng thở dài, sắc mặt tương đương bất đắc dĩ vòng vòng rất nghe lời. Lý vòng vòng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tần, mắt to chớp chớp, đáng thương không được, vòng vòng muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ, vòng vòng không quấy rầy ca ca, vòng vòng rất ngoan. Nhìn xem trong ngực Lý vòng vòng, Bạch Tần ngơ ngác một chút. Làm sao có loại? Tuổi nhỏ bản tiểu phú bà ký thị cảm. Lý vòng vòng vẫn là thật đáng yêu, xem xét chính là mỹ nhân khuôn mẫu. Vừa cùng Bạch Tần ký hợp đồng, nữ nhi của mình liền ỷ lại vào người ta, mà lại kéo đều kéo không trở lại, Lý Thăng rất là bất đắc dĩ. Bất quá Bạch Tần ngược lại là không quan trọng, ngược lại là cảm giác Lý Vòng Vòng rất đáng yêu, trừ thỉnh thoảng bạo mà nói bên ngoài, tổng thể đến nói vẫn là rất nghe lời Lý tổng, nếu không ta trước bồi Vòng Vòng tới tối nay lại cho người đưa trở về. Bạch Tần cười nói kia liền làm phiền ngươi. Lý Thăng ấy nãy cười một tiếng, đảo mắt nhìn về phía nữ nhi thời điểm, trừng nàng một chút, đừng gây phiền toái, biết sao? Lý Vòng Vòng gà con mổ thóc như gật đầu, Vòng Vòng biết, Vòng Vòng rất ngoan. Nói, Lý Vòng Vòng còn chủ động ôm Bạch Tần cổ, xem ra ngoan không được. Lại cho chuyện hai câu, nhanh đến bốn điểm, Bạch Tần mang theo Lý Vòng Vòng đi hướng Hải Đại. An Dung Nhược tan học, khi nhìn đến Bạch Tần cùng Bạch Tần trong ngực Lý Vòng Vòng lúc ngơ ngác một chút đứng tại xa mấy bước, nước mắt kém một chút liền rơi xuống Bạch Tần, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Bạch Tần, đầu chống đỡ một hồi tử liền hiện hiện đại đại dấu chấm hỏi. Không phải, làm sao liền lừa ngươi? Bạch Tần nhíu mày hỏi, ta lừa ngươi cái gì? An Dung Nhược xem ra ủy khuất ba ba, đây có phải hay không là ngươi giấu thật lâu nữa nhi? Bạch Tần khoe miệng co quắp một trận, đưa tay liền gõ hai lần An Dung Nhược cái đầu nhỏ, gọi ngươi thiếu xem chút bá tổng văn, ngươi còn không nghe? Đây là Lý Vòng Vòng, hợp tác thương nữ nhi, buổi chiều nói xong hợp đồng liền kề cận ta, thật đáng yêu, liền mang theo chơi sẽ. Vòng Vòng, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt. Lý Vòng Vòng nhìn thấy An Dung Nhược thời điểm con mắt đều sáng, vội vàng từ Bạch Tần trong ngực thoát ly, ôm lấy An Dung Nhược chân. Nguyên lai là hợp tác thương nữ nhi. An Dung Nhược ngồi xổm người xuống, ôm Lý Vòng Vòng ngồi vào Audi A6L ghế sau tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Tỷ tỷ, ta về sau cũng có thể giống như ngươi xinh đẹp không? Tỷ tỷ tỷ tỷ. Lý Vòng Vòng sinh động không được, ngại thanh mại khí, cho tiểu phú bà đùa trực nhà các Bạch Tần cơm tối lúc đầu dự định mang theo tiểu phú bà về nhà ăn long đẳng ngư trang giao hàng. Bất quá vừa vặn, Lý Vòng Vòng cũng tại, liền đi đại học thành nhìn xem. Cũng không biết ban đêm muốn ăn cái gì, Bạch Tần cùng An Dung Nhược mang theo Lý Vòng Vòng tại đại học thành nội đi dạo. Trên đường đi, cho Lý Vòng Vòng mua kẹo đường còn có bắp rang ăn tiểu nữ hài trực nhạc ga bất quá ăn ăn, Lý Vòng Vòng nước mắt xoát một chút liền hạ đến tỷ tỷ, ta nhớ mụ mụ. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lục Bảo lao tổ ngươi tốt, Lăng Thiên 07, ngày tinh diệu thần, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, UZ, ngàn cùng ngàn tìm, Vòng ZY, vũ trụ vô địch đáng yêu gem đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Lăng Thiên 07 liên tục 16 ngày đưa tới 33 trà sữa. Uống không hết, căn bản uống không hết. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 5 năm ngày đưa tới thuốc canh phủ. Hiện tại cương thi tới nhà của ta đều phải mã cái 2000 chữ lại đi. Cảm tạ ngày tinh diệu thần liên tục 3 trời đưa tới 33 trà sữa. Thùng rác đã bị trà sữa chén lấp đầy. Chương 1078, ta thành ngoại nhân. Chương 1078, ta thành ngoại nhân. Nhớ mụ mụ. Bạch Tần cùng An Dung Nhược giật mình. An Dung Nhược nửa ngồi xổm người xuống, đứng tại Lý Vòng Vòng trước người, thanh âm ôn nhu nói, "Vòng Vòng, có phải là muốn về nhà?" Bị An Dung Nhược hỏi, Lý Vòng Vòng đưa tay lau lau nước mắt, nàng tiếng nói chuyện có chút nghẹn nào, "Vòng Vòng không muốn về nhà, Vòng Vòng một chút cũng không muốn về nhà." An Dung Nhược mím mím môi, tựa hồ là đoán được cái gì, lông mày có chút nhíu lên, thêm lấy mấy phần thần sắc lo lắng. Bạch Tần cùng tiểu phú bà liếc nhau, có thể cảm giác được, tiểu phú bà nghĩ hẳn là cũng giống như mình. Vòng Vòng mụ mụ, đoán chừng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy Vòng Vòng khóc, ca ca tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Bạch Tần cho tiểu phú bà liếc mắt ra hiệu, cười đem Lý Vòng Vòng ôm vào trong ngực, hướng Chịu Cơ Cơ đi đến, vừa mới Lý Vòng Vòng nhìn thấy hamburger cửa hàng thời điểm đều đi không được đường. Hamburger cái gì? Đối tiểu hài tử lực hấp dẫn còn là rất lớn đến hamburger cửa hàng, điểm mấy cái hamburger, cùng một chút quà vặt, theo Lý Vòng Vòng cảm xúc chậm rãi ổn định lại, nàng nháy hơi có chút hồng nhuận hốc mắt, nhẹ khẽ tựa vào An Dung Nhược trên bờ vai, tiếng nói chuyện nho nhỏ, yếu ớt, để người rất đau lòng, ca ca tỷ tỷ có thể hay không ghét bỏ Vòng Vòng. Nói, Lý Vòng Vòng nhìn Bạch Tần cùng An Dung Nhược. Tiểu hài tử cảm xúc là rất dễ dàng nhìn ra, bởi vì tiểu hài tử có tâm tình gì, đều viết trên mặt. Có thể nhìn ra được, Lý Vòng Vòng là thật rất sợ An Dung Nhược cùng Bạch Tần ghét bỏ mình không chê Vòng Vòng. An Dung Nhược đưa tay xoa Vòng Vòng đầu, thanh âm ôn nhu tỉ tỉ. Lý Vòng Vòng túi đầu, Vòng Vòng không có mụ mụ, trong trường học có rất nhiều người đều không thích cùng Vòng Vòng chơi, nói mụ mụ không có, đều là Vòng Vòng sai. Vòng Vòng mụ mụ, thật đúng là qua đời. Bạch Tần nhếch môi. Trước đó nhìn Lý Vòng Vòng loại kia trạng thái, Bạch Tần ngay tại nghĩ tới phương diện này, nhưng là không dám xác định, bởi vì đây là xấu nhất phỏng đoán, so với cái này, hắn càng hy vọng Lý Vòng Vòng mụ mụ chỉ là cùng Lý Thăng ly hôn. Nghe Vòng Vòng nói, An Dung Nhược động dung một chút. Thân thể mềm mại có chút rung động hạ, đáy lòng có một chút run lên, vuốt ve Lý Vòng Vòng đầu cũng không nhịn được thả nhu lực đạo kia là bọn hắn không biết lễ phép. An Dung Nhược ôn nhu nói, cùng Vòng Vòng không quan hệ. Lý Vòng Vòng không nói chuyện, chỉ là nhào vào An Dung Nhược ôm ấp, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia bông lòng tỉ tỉ, trên người ngươi có mụ mụ hương vị. Lý Vòng Vòng cười, hốc mắt đỏ đỏ, mụ mụ trên thân cũng có loại này dễ người hương vị. An Dung Nhược luôn luôn là không biết muốn an ủi ra sao người, nàng chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt an ủi. Thì như mỉm cười, thì như đem Lý Vòng Vòng ôm vào trong ngực. Nhìn xem Lý Vòng Vòng, Bạch Tần nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, đầu năm nay không dễ dàng, tiểu hài tử cũng rất nhiều á, ăn xong hamburger, nhanh đến 7 điểm. Theo Lý Thăng phát tới tin tức, Bạch Tần lái xe, đem Lý Vòng Vòng đưa đến cửa nhà ca ca, tỷ tỷ, ta về sau còn có thể nhìn thấy các ngươi sao? Lý Vòng Vòng bị ba của mình nắm tay, một mặt không bỏ nhìn xem Bạch Tần cùng An Dung Nhược sẽ. An Dung Nhược nửa ngồi xổm người xuống, cho Lý Vòng Vòng sửa sang lại góc áo, nhu nhu cười một tiếng, chỉ cần Vòng Vòng muốn, liền có thể nhìn thấy. Kia Vòng Vòng sẽ mỗi ngày nghĩ các ngươi. Lý Vòng Vòng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc không được đi. Bạch Tần cùng Lý Thăng vẫy tay từ biệt. Ngồi lên Audi A6L, lái xe trở lại Kim Linh phủ. Tiểu phú bà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt một mực rơi vào ngoài cửa sổ, toàn thân trên dưới tản ra một cô u ám, nhìn qua tâm tình không thật là tốt. Bạch Tần đem xe dừng ở ven đường. Cảm nhận được Audi A6L tốc độ dần dần giảm xuống, An Dung Nhược đầu tiên là sức sở, lại là quay đầu nhìn về phía vị trí lái Bạch Tần, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Cái này bôi mờ mịt rất nhanh liền bị một chén nóng hầm hập trà sữa khu trục tạ ơn Bạch Tần. An Dung Nhược bưng lấy Bạch Tần cương xuống xe đi mua trà sữa nóng, hai tay dâng, khóe miệng nhếch lên một vòng ngọt ngào cười uống đi, uống xong tâm tình sẽ rất thật nhiều. Bạch Tần cười nói ân. An Dung Nhược dùng sức gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu phú bà vừa mới hẳn là cũng nhớ mụ mụ. Lý Vòng Vòng cùng tiểu phú bà một dạng, tại tiểu phú bà còn lúc nhỏ, a di chết bệnh. Bất quá cùng tiểu phú bà khác biệt chính là Lý Vòng Vòng ba công tư không có như vậy lớn, không giống An Lâm, mỗi ngày còn có thời gian bồi Lý Vòng Vòng. Về đến nhà, An Dung Nhược liền cầm lấy cá con làm đi tới mèo chiếc lồng trước, cho sủi cảo uy một đầu cá con làm, bồi tiếp mấy con mèo nhỏ con non chơi sẽ. Rất nhanh, thời gian đi tới 1130. Hai người rửa mặt lên giường. Bạch Tân ôm tiểu phú bà, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, muốn á gì sao? Chủ đề có chút đột nhiên, An Dung Nhược ánh mắt lập tức cô đơn, núp ở Bạch Tần trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu tiểu phú bà, ngươi bây giờ có ta, ta sẽ thay thế A Di, hảo hảo bồi tiếp ngươi. Bạch Tần ôn nhu nói. An Dung Nhược mỉm cười, đem Bạch Tần ôm chặt hơn. Mấy ngày nay Bạch Tần đều bể bộn nhiều việc. Quốc khánh hết thảy 7 ngày, mà cái này 7 ngày, hắn tỷ lệ lớn là đến không được công tư, cho nên nhất định phải tại quốc khánh ngày nghỉ chính thức bắt đầu trước, đem công tư mấy ngày nay làm việc toàn bộ an bài tốt. Ngày 29 tháng 9, giữa trưa, Bạch Tần tiếp lấy tiểu phú bà trở lại Kim Linh phủ. Long Đẳng Ngư trang giao hàng vừa tới, Bạch Tần Cương đem giao hàng phóng tới bàn ăn bên trên mở ra, gọi tiểu phú bà ra ăn. Bất quá, không đợi tiểu phú bà ngồi xuống, bị tiểu phú bà đặt ở mặt bàn điện thoại liền vang lên chuông điện thoại. Tiểu phú bà cầm lên nhìn điện báo biểu hiện, điểm kích kết nối sau, rất nhanh, điện thoại bên kia chuyển đến Đường Tú Quân thanh âm Dung Nhược à, lúc nào trở về à? A Di, Bạch Tần nói trời tối ngày mai về đến nhà. An Dung Nhược lúc nói chuyện hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn xem tiểu phú bà cùng lão mụ trò chuyện. Bạch Tần khóe miệng nhịn không được run rẩy hai lần. Nhìn tiểu phú bà cùng lão mụ nói chuyện dáng vẻ, đoán chừng hai ngày này không ít liên hệ. Nhưng lão mụ có vẻ như còn không có cùng mình liên lạc qua. Ta thành ngoại nhân. Cơm trưa kết thúc, Bạch Tần tại phòng vệ sinh thấu miệng, trở lại phòng ngủ, chờ tiểu phú bà cũng lên giường, liền bắt đầu ngủ trưa. Bất quá tiểu phú bà tại thu quần áo, còn có một hồi mới có thể đến. Bạch Tần mở ra điện thoại nhìn. Ký túc xá bảy bên trong tin tức không ít, một điểm mở liền có thể nhìn thấy Hà Tham ảnh chân dung, cùng Viên Động ảnh chân dung Hà Tham, Viên Động lao viên lúc nào trở về a Viên Động, nhanh, mua ngày mùng ngày 6 tháng 10 vé xe Hà Tham, ngày mùng ngày 6 tháng 10 a. Có thể, nước ta khánh không trở về nhà, cùng La Giai đi xung quanh thành thị chơi đùa. Cũng kém không nhiều tháng 16 7 hào trở về Hà Tham, chờ ngươi trở về ta mời ngươi ăn cơm A Viên Động, Bạch Ca cùng Khang Khang đâu, bọn hắn quốc khánh cũng không quay về sao Hà Tham, Khang Khang ta biết, nước khác khánh sẽ còn tiếp tục bày quầy bán hàng, nhưng lão Bạch cũng không rõ ràng, ta hắn một chút hỏi một chút Hà Tham, Bạch Tần Bạch Tần Bạch Tần Hà Tham, mẹ nó, chó lão. Bạch không để ý tới ta. Bởi vì Hà Tham tiểu tử này quá nhàn, kéo cái phân đều muốn một chút mình, Bạch Tần khoảng thời gian này đem bảy tin tức che đậy, lúc không có chuyện gì làm mới có thể nhìn một chút Bạch Tần, ta đoán chừng ngày mùng ngày 8 tháng 10 mới có thời gian Hà Tham. Ô ô ô lão Bạch ngươi rốt cục về ta. Ta chờ ngươi chờ hoa đều dụng chương 1079. Dung Nhược, cùng một chỗ đập ảnh gia đình. Chương 1079, Dung Nhược, cùng một chỗ đập ảnh gia đình. Hà Tham tiểu tử này tao là thật tao a không có ở trong bảy phản ứng hắn, Bạch Tần nghĩ nghĩ, ở trong bảy Vương chấp ý Bạch Tần, Vương chấp ý Khang Khang, Quốc Khánh ngươi tính toán đến đâu rồi bảy quầy bán hàng? Cũng không thể là tiểu học cổng đi. Quốc Khánh nghĩ, Vương chấp ý nếu là còn tại tiểu học cổng bảy quầy bán hàng, kia đến chết đói Vương chấp ý, không tại cửa tiểu khu bảy quầy bán hàng Vương chấp ý, ta dự định Quốc Khánh mấy ngày nay đi cư xá bên ngoài bán, vừa vặn cư xá người bên kia nhiều. Bạch Tần sờ lên cằm, cho Vương chấp ý một cái đề nghị Bạch Tần, cho ngươi đề nghị, muốn hay không Vương chấp ý, Bạch ca ngươi nói Bạch Tần, ngươi đi cửa hàng hoặc là phố đi bộ xung quanh bảy. Nghỉ, nhất là thả quốc khánh loại này nghỉ dài hạn. Tại Hải Thành, người lưu lượng nhiều nhất địa phương, đơn giản là Thương Thành còn có phố đi bộ hai địa phương này, chỉ cần Vương chấp ý dám đi bảy, kia kiếm tiền là vững vàng Vương chấp ý, đi cửa hàng phố đi bộ ta ngược lại là không nghĩ tới, tạ ơn Bạch ca Hà Tham, ta dựa vào lão Bạch, có chút tài năng a. Tại ký túc xá bảy trò chuyện hai câu, theo tiểu phú bà đi tới phòng ngủ. Bạch Tần vặn xong đồng hồ báo thức, đem tiểu phú bà ôm vào trong ngực, bắt đầu nghỉ trưa. Thời gian chớp mắt mà qua. Ngày 30 tháng 9, tiểu phú bà buổi sáng có khóa, buổi chiều còn có một tiết khóa, được đến 3 giờ hơn mới có thể tan học, bất quá buổi chiều khóa là môn tự chọn, đối tiểu phú bà đến nói lên cùng không lên đều không khác mấy, thế là Bạch Tần quả quyết định mang theo tiểu phú bà về buổi chiều khóa, giữa trưa ăn xong phát liền đi, dạng này còn có thể tránh khỏi muộn cao phong kẹt xe tình trạng. Cơm trưa vẫn là Long Đằng Ngư Trang, sau khi ăn cơm trưa xong, hai người bắt đầu thu thập hành lý. Nhìn xem Bạch Tần cùng An Dung Nhược thu thập xong dương hành lý, tựa hồ là biết bọn hắn muốn đi, Hạt Vương Nhân bánh cỏ lấy tiểu phú bà chân, miêu miêu miêu kêu. Bất quá nó lại thế nào gọi cũng vô dụng, Bạch Tần vừa ra khỏi cửa liền lập tức cho nó nhét trong lồng đi. Rời nhà 7 ngày, nếu là mặc cho những này mèo con trong nhà chơi, loại kia Bạch Tần trở về, trong nhà sẽ tùy tiện biến thành chiến tổn hiện trường. Bạch Tần cùng tiểu phú bà kéo lấy dương hành lý đi xuống lầu. Vừa tới bãi đỗ xe, liền thấy một chiếc rồn rợn sở chạy chậm rãi tới, lại mà cửa xe mở ra, Đông Thúc sau khi xuống xe, liền vội vàng tiến lên, liền muốn giúp Bạch Tần cùng An Dung Nhược xách dương hành lý. Bạch Tần còn tưởng rằng Đông Thúc muốn lên lầu thông lệ chiếu cố con mèo nhỏ nhóm đâu, cười khoát tay, không dùng Đông Thúc, ta tự mình tới là được. Đông Thúc, ngươi muốn lên lầu cho mèo con uy ăn sao? Ta vừa mới thời điểm ra đi qua, bất quá nước giống như không có ngã. Cho mèo con uy ăn. Đông Thúc nghe khẽ giật mình, vươn đi ra muốn giúp Bạch Tần mang hành lý tay cũng đống nhiên giữa không trung. Ta là tới đưa các ngươi đi hành thành a. Làm sao liền biến thành chiếu cố con mèo nhỏ? Bất quá Đông Thúc này sẽ nói cái gì cũng vô dụng, bởi vì Bạch Tần đã đem mình cùng tiểu phú bà Dương hành lý bỏ vào Audi A6L Dương phía sau đi Đông Thúc. Bạch Tần lên xe trước cùng Đông Thúc lên tiếng chào hỏi Đông Thúc gặp lại. An Dung Nhược cũng cùng Đông Thúc lên tiếng chào hỏi Đông Thúc đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Audi A6L chậm rãi biến mất tại bãi đậu xe dưới đất, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta tựa hồ không có cơ hội biểu hiện, nhưng ta vừa mới có phải là quên cùng đại tiểu thư nói sự tình. Đối, đại tiểu thư đoạn thời gian trước đặt xe, ở nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng phải quốc khánh về sau mới có thể đến trên điện thoại di động cùng đại tiểu thư nói đi. Đông Thúc thì thào hai câu, cầm điện thoại di động lên, cho đại tiểu thư phát tin tức. Hải Thành khoảng cách Hạnh Thành không xa, 2 giờ đường xe, không sai biệt lắm 4 giờ hơn thời điểm liền có thể đến. Về đến nhà lại nghỉ ngơi một hồi, liền có thể ăn cơm chiều tiểu phú bà, ngươi làm sao? Đang chờ đèn giao thông, chú ý tới tay lái phụ bên trên tiểu phú bà sắc mặt thoáng biến đổi, Bạch Tần lập tức ném đi trừng cầu ánh mắt không có, không có việc gì. An Dung Nhược Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Vừa mới Đông Thúc phát tin tức, nàng cho Bạch Tần mua xe trên đường xảy ra chút sự tình, đến quốc khánh sau mới có thể đến. Nàng lúc đầu dự định làm quốc khánh lễ vật đưa cho Bạch Tần, nhưng tiết sau đến cũng có thể tiếp nhận. Một đường sóc này, 2 giờ sau, Bạch Tần đem xe ngừng tốt, vừa xuống xe, liền thấy Bạch Cốc cười tiến lên. Bạch Tần còn tưởng rằng Bạch Cốc rất lâu không thấy được mình, muốn cho mình một cái to lớn ôm đâu. Nhưng không nghĩ tới, tay hắn đều vươn đi ra, Bạch Cốc lại là trực tiếp vượt qua hắn, đi tới tiểu phú bà trước người, tiếp nhận tiểu phú bà trên tay dương hành lý, hỏi han ân cần. Cái này liền rất xấu hổ lão bà, con của ngươi còn đặt đằng sau đâu. Bạch Tần khỏe miệng co giật ra, quên đi. Bạch Cốc dẫn theo tiểu phú bà màu hồng dương hành lý tại Bạch Tần trước người dừng bước, đem dương hành lý hướng Bạch Tần trên tay đẩy, mặt nghiêm, thật không hiểu chuyện, mệt mỏi mình coi như, có thể mệt mỏi cha ngươi sao? Bạch Tần, hắn cuối cùng biết mình không muốn mặt đặc chất là gì truyền ai. Bạch Cốc không có thật đem dương hành lý cho Bạch Tần. Ba người dẫn theo dương hành lý về đến nhà. Nay sẽ Đường Tú Quân ngay tại trong phòng bếp bạo lửa mánh xào. Nghe tới mở cửa động tĩnh, Đường Tú Quân lập tức từ phòng bếp ra, nhìn thấy An Dung Nhược thời điểm cười ha hả, vui vẻ không được. Lưu Câu tiếp theo ngồi trước, đồ ăn lập tức liền tốt liền trở lại phòng bếp tiếp tục xào rau. An Dung Nhược vốn còn nghĩ đi phòng bếp hỗ trợ tới, bất quá bị Đường Tú Quân đẩy trở về ở phòng khách làm sơ nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ mặt trời lặn hoàng hôn, nhanh lúc 5 giờ, Đường Tú Quân đem đồ ăn từng bàn bưng đến bàn ăn bên trên, kêu mấy người ăn cơm. Bạch Tần An Dung Nhược cùng Bạch Cốc tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cùng trước đó một dạng, Đường Tú Quân vừa cười một bên cho An Dung Nhược gắp thức ăn, chỉ là nhìn thấy An Dung Nhược, trên mặt liền ngăn không được cười đối, có chuyện kém chút quên nói. Đường Tú Quân vỗ đầu một cái, cười ha hả nhìn về phía tiểu phú bà, ánh mắt ôn nhu không được, "Dung Nhược à, ngày mai chúng ta muốn đi đập ảnh gia đình, ngươi cũng cùng một chỗ có được hay không?" Cùng một chỗ đập ảnh gia đình. Đừng nói tiểu phú bà, liền ngay cả Bạch Tần nghe nói như thế đều sửng sốt một chút. Không đối ảnh gia đình chuyện này ta làm sao không biết? "Tốt." An Dung Nhược con mắt lượn lượn, lập tức liền đáp ứng. Xem xét chính là lúc trước liền biết. Nghe An Dung Nhược đồng ý, Đường Tú Quân cười đến híp cả mắt, liên tiếp cho An Dung Nhược trong chén kẹp mấy khối thịt. Một bên, Bạch Tần khỏe miệng hơi rút, "Lão mụ, đập ảnh gia đình cái gì, ta làm sao không biết?" Đường Tú Quân lườm hắn một cái, "A ngươi, nhiều lời như vậy." Quay đầu nhìn về phía tiểu phú bà lại đầy mắt ôn nhu, "Bạch Tần, cho nên, tình thương của mẹ thật sẽ biến mất sao?" DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lục Bảo lao tổ ngươi tốt, Lăng Thiên 07, ngày tinh diệu thần, mạch hám, nằm trên đất bằng cá, tụ Z, ngàn cùng ngàn tìm, vòng Z y, vũ trụ vô địch đáng yêu gem đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Du Huyền Nhi đưa tới 33 trà sữa. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 5-6 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Tốt, hiện tại cương thi đến cao minh mã cái 4000 mới cho đi. Chương 1080. Vì cái gì tiểu phú bà sẽ so ta còn hiểu hơn cái nhà này? Chương 1080, vì cái gì tiểu phú bà sẽ so ta còn hiểu hơn cái nhà này? Ngày kế tiếp, buổi sáng, Bạch Tần cùng tiểu phú bà vừa rời giường, ăn điểm tâm, liền bị Đường Tú Quân lôi kéo đi chụp ảnh quán đập ảnh gia đình đúng không? Thợ quay phim kêu gọi, để Đường Tú Quân ở phía trước bố cảnh đứng vững. Bạch Tần cùng Bạch Cốc Phi thường tự giác tại bố cảnh đứng vững. Bất quá, An Dung Nhược có chút không biết làm sao đứng ở một bên đến An Dung Nhược. Đường Tú Quân cười, đem An Dung Nhược kéo đến Bạch Tần bên người. Theo ống kính chuyển rời đến trên thân, An Dung Nhược trên mặt kia bôi luôn cuống tại tiếng tạch tạch bên trong chậm rãi biến mất thật sự a. Thợ quay phim liên tiếp đập mấy chương, nhìn ảnh chụp thời điểm đặc biệt nhìn Bạch Tần cùng An Dung Nhược, cười nói, "Lúc nào kết hôn a tiểu hòa tử?" Khu khu còn không có. Chủ đề có chút đột nhiên, Bạch Tần bị hỏi thẳng ho khan kia dự định lúc nào kết hôn. Thợ quay phim cười truy vấn nhanh nhanh. Bạch Tần cười, vội vàng lôi kéo tiểu phú bà đến một bên. "Không được, vấn đề này quá xấu hổ." Một nhà bốn người đập tốt ảnh chụp Đường Tú Quân lôi kéo An Dung Nhược tiếp tục đập. Hai người mặc dù là bà cùng tương lai con dâu quan hệ, nhưng nhìn Đường Tú Quân dáng vẻ, tựa hồ xem như thân tử chiếu vào đập. Bất quá An Dung Nhược đập cũng thật vui vẻ. Tiểu phú bà vui vẻ là được rồi. Chính là Bạch Tần cùng Bạch Cốc ở một bên chờ lấy có chút nhàm chán tiểu Tần a, ngươi dự định lúc nào cùng Dung Nhược kết hôn? Bạch Cốc thuận miệng hỏi không biết. Bạch Tần lắc đầu. Kết hôn cái gì? Hắn vốn là dự định đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Theo tính như vậy nói, cái kia năm liền phải đính hôn, mà lại tốt nhất thời gian vẫn là cuối năm đính hôn. Bất quá cuối năm nay An Môi muốn kết hôn. Tại Lạc Thành có quy củ, trong nhà có việc mừng, muốn từng cái xử lý, không phải sẽ phạm sông. Cho nên cuối năm là đặt trước không được cưới. Mà lại, nếu quả thật dự định tốt nghiệp liền kết hôn, thời gian cũng rất đuổi. Bạch Tần sợ cả đời một lần hôn lễ không đạt được tốt nhất hiệu quả. Cho tiểu phú bà, đương nhiên phải là tốt nhất. Không phải sao có thể xứng với nàng phải nắm chắc. Bạch Cốc dạy, ta biết ngươi bận điệu, nhưng là bận rộn nữa, cũng phải đem trung thân đại sự hướng phía trước nói lại. Huống chi Dung Nhược còn dài xinh đẹp như vậy, nếu như bị người khác cướp đi làm sao? "Sẽ không." Bạch Tần cơ hồ lập tức phủ nhận, "Làm sao ngươi biết sẽ không? Tránh đêm dài lắm mộng Bạch Cốc gần cần dạy bảo lão ba, không tự tin người là như thế này." Bạch Tần ngang cái đầu, còn đưa tay cả sửa lại một chút cổ áo tiểu tử ngươi Bạch Cốc trừng mắt, đưa tay liền muốn vuốt ve Bạch Tần cái hót. Bất quá Bạch Tần đã sớm đứng dậy chạy qua một bên. Qua một hồi lâu Đường Tú Quân cùng An Dung Nhược rốt cục đập tốt. Bất quá thợ quay phim hướng phía Bạch Tần vẫy tay, cười nói, "Tiểu hỏa tử tôi à, cùng bạn gái của ngươi đập mấy chương." Tiểu phú bà còn đứng ở bố cảnh kia không lúc nhích. Bạch Tần cũng không câu nệ, trực tiếp tiến lên giang giác. Dừng lại tiếng tạch tạch bên trong. Bạch Tần cùng tiểu phú bà chụp được chụp ảnh chung. Nói đến, bọn hắn chụp ảnh chung không coi là nhiều đọc xong, lại tại chụp ảnh quán chờ một hồi, chờ ảnh chụp rửa sạch, Đường Tú Quân Bạch Cốc cầm trên tay nhìn xem, vẻ mặt tươi cười. An Dung Nhược cũng là, nhìn xem bốn người ảnh gia đình, con mắt lượn lượn. Bất quá nàng vẫn là càng thích cùng Bạch Tần đơn độc đập ảnh chụp. Trộm đạo cùng đánh ảnh chụp người liên hệ, nói muốn một chương nhỏ một chút cùng Bạch Tần chụp ảnh chung. Chờ ảnh chụp bị đánh ra đến, nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở điện thoại trong vỏ mặt. Dạng này tùy thời đều có thể nhìn. An Dung Nhược nhếch miệng lên một vòng cười, cười gì vậy, vui vẻ như vậy. Bạch Tần bu lại không có gì. An Dung Nhược lắc đầu, trên mặt lún đồng tiền nhỏ bại lộ tâm tình của nàng đập xong chiếu, mấy người trở về nhà. Giữa trưa Đường Tú Quân nấu sủi cảo, là mình bao, Bạch Tần bắt đầu ăn chỉ có thể nói mùi vị không tệ, nhưng nhìn tiểu phú bà tư thế, liền kém đem ăn ngon hai chữ viết lên mặt ăn ngon. A Di bao sủi cảo hảo hảo ăn. Tiểu phú bà ngụm nhỏ ăn, một mặt thỏa mãn ăn ngon A Di lần sau lại cho người bao. Đường Tú Quân cười gọi là một cái vui vẻ. Rất tốt, tiểu phú bà đã nắm giữ như thế nào đem lão mụ hống vui vẻ bị tịch. Bạch Tần trong chén chỉ có 12 13 cái sủi cảo, cảm thấy có chút chưa ăn no, tìm lão mụ mớn, "Lão mụ, còn có sủi cảo sao?" Còn có, Dung Nhược không đủ ăn sao?" Đường Tú Quân chân trước còn đang hỏi, chân sau liền nhìn nàng mang theo cái thìa lớn, đem liên tiếp mấy cái sủi cảo bỏ vào An Dung Nhược trong chén. Cuối cùng còn cười nói không đủ ăn, "A Di lại cho người nấu." An Dung Nhược rõ ràng ăn no, nhưng vẫn là hướng phía Đường Tú Quân ngọt ngào cười một tiếng, nói tạ ơn A Di. Cái này nhưng cho Đường Tú Quân cao hứng xấu, ngay cả nhà mình nhi tử có đói bụng không đều mặc kệ. Bạch Tần mím mím môi, yên lặng từ tiểu phú bà trong chén kẹp sủi cảo ăn. Vì đập ảnh gia đình, Đường Tú Quân cùng Bạch Cốc đều mời nửa ngày nghỉ. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, ở nhà nghỉ ngơi một hồi, hai người đều đi ra ngoài đi làm. Trong nhà chỉ còn lại tiểu phú bà cùng Bạch Tần. "Bạch Tần, ngươi đang tìm cái gì?" Ngồi ở trên ghế salon, chú ý tới Bạch Tần tìm đồ tìm rất lâu, nhìn chỗ này một chút kia nhìn xem, chính là tìm không thấy. An Dung Nhược tiến đến bên cạnh hắn hỏi thăm kỳ quái, dụng cụ mở chai không thấy. Bạch Tần cau mày, mở TV hạ ngăn kéo lật xem. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ngay tại cái này. Dụng cụ mở chai. An Dung Nhược con mắt lượn lượn, mấy giây sau, nàng cầm dụng cụ mở chai đưa cho Bạch Tần. Bạch Tần tiếp nhận dụng cụ mở chai ngơ ngác một chút, đứng dậy tiến về ghế sofa, dùng dụng cụ mở chai đem nước ngọt mở ra, ngồi tại ghế sofa đau nhức hấp một cái uống sao. Bạch Tần đem nước ngọt đưa cho tiểu phú bà. Tiểu phú bà nếm thử một miếng lắc đầu, "Không dễ uống, có hơi." Bạch Tần cười, "Nước ngọt cũng là bởi vì có hơi mới uống thoải mái." Lại uống một ngụm nước ngọt. Quang uống không xem chút cái gì, trong lòng không hiểu cảm giác không phải hương vị. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía TV, ánh mắt tại trên bàn trà tìm kiếm lấy, tra tìm TV điều khiển từ xa thân ảnh Bạch Tần, "Ngươi đang tìm cái gì?" Trên ghế salon, An Dung Nhược có chút lệch cái đầu kỳ quái, TV điều khiển từ xa không thấy. Bạch Tần khẽ nhíu mày tại cái này. An Dung Nhược đứng dậy, đang đến gần phòng bếp trên ngăn tủ lấy ra điều khiển từ xa. Bạch Tần tiếp nhận điều khiển từ xa thời điểm sửng sốt một chút. Bất quá, mở TV thời điểm, Bạch Tần lúc này mới phát hiện điều khiển từ xa hắn sẽ không dùng. Trước kia TV không đều là mở ra liền có thể nhìn sao? Hiện tại TV làm sao vừa mở ra, cái này khoanh tròn cái kia khoanh tròn, còn cần ấn mở mới có thể nhìn. Tà TV đâu? Đã có nhiều năm chưa có xem, chợt một chút mở ra, Bạch Tần ngạc nhiên phát hiện mình thế mà ngay cả TV thấy thế nào cũng không biết cho ta. An Dung Nhược muốn qua điều khiển từ xa, 2-3 lần liền mở ra địa phương đài. Bạch Tần nhìn xem tiểu phú bà thuần thục sử dụng điều khiển từ xa, nhíu mày, "Tiểu phú bà, ngươi làm sao dùng thuần thục như vậy?" "Ta cũng không biết." An Dung Nhược đơn thuần lắc đầu. Bạch Tần cảm thấy không thích hợp, hỏi tiếp, "Trong nhà xe điện chìa khóa ở đâu?" "Phòng bếp bên cạnh tủ âm tưởng cái thứ ba trong ngăn tủ." "Kia dự bị chìa khóa đâu?" "Giấu tại cửa ra vào địa đệm trái phía trên." "Bạch Tần, vì cái gì tiểu phú bà sẽ so ta còn hiểu hơn cái nhà này?" Chương 1081. "Nam nhân, ngươi đang cho ta làm ấm giường sao?" Chương 1081. "Nam nhân, ngươi đang cho ta làm ấm giường sao?" Ước chừng 4 giờ hơn Đường Tú Quân tan tầm về nhà, trong tay còn cầm một đống lớn đồ ăn A Di, "Ta tới giúp ngươi." Đường Tú Quân vừa đến nhà, An Dung Nhược ngay cả tiểu thuyết cũng không nhìn, liền vội vàng đứng lên, đi giúp Đường Tú Quân đem đồ ăn xách tới phòng bếp. "Dung Nhược, ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, A Di đến là được." Đường Tú Quân về đến nhà, nhìn thấy An Dung Nhược liền vui không ngậm miệng được. Bất quá An Dung Nhược kiên trì tại phòng bếp hỗ trợ, Đường Tú Quân cũng không có lại khuyên. Phòng bếp một mảnh hoan thanh tiếng ngữ. Bạch Tần thì là tại ghế sofa nằm, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhưng thẳng đến Bạch Cốc về nhà, Bạch Cốc mới vừa ở ghế sofa ngồi, vui sướng hài lòng nhìn xem mỹ nữ, một giây sau, Đường Tú Quân hùng hùng hổ hổ thanh âm liền từ phòng bếp truyền đến, "Từ ngày về đến nhà liền biết ở trên ghế salon ngồi, lao nương mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, đến lượt ngươi. Vẫn là nhà ta Dung Nhược ngoan, biết hỗ trợ. Ngươi cái lao giả, còn ngồi ở trên ghế salon thử cái răng hàm làm gì? Còn không mau tới bưng thức ăn." Đường Tú Quân một tiếng giống, cho Bạch Cốc giống toàn thân run lên, điện thoại đều kém chút không có cầm chắc. Mau đem điện thoại quan bế, vội vàng đi phòng bếp bưng thức ăn. Bạch Tần lúc đầu cũng nằm trên ghế salon nhìn Kỳ Hoa Tiểu Tân nghe tới. Vừa nhìn thấy vì cái gì nam sinh liên tiếp ném đồ lót thời điểm, bị lão mụ câu nói này gọi lập tức tại ghế sofa ngồi thẳng, nhìn Bạch Cốc đi, cũng không dám ở trên ghế salon nhiều ngồi, sợ một hồi hỏa lực chuyển rời đến trên người mình. Bữa tối vẫn là rất phong phú. Chính là một bàn thoáng có chút khét lẹt chân gà, nhìn xem bề ngoài không thật là tốt ăn, bắt đầu ăn cũng có chút mùi khét lẹt. Bạch Tần kẹp lên một khối chân gà cắn một cái, đối bên cạnh tiểu phú bà nói, có chút rán. An Dung Nhược Chính quay đầu nhìn về Bạch Tần xem ra. Chợt, một bên Đường Tú Quân mở miệng, rán cái gì rán? Một điểm không rán, vừa vặn rất tốt ăn. Không để lại dấu vết trừng Bạch Tần một chút, ngay sau đó, Đường Tú Quân nhìn về phía tiểu phú bà thời điểm cười rạng rỡ, nhà ta Dung Nhược nấu đồ ăn chính là ăn ngon. Lần sau còn cho A Di làm. An Dung Nhược cười vui tươi hơn hở. Tại Đường Tú Quân trong tiếng cười, Bạch Cốc Yên lặng kẹp lên một khối chân gà, cắn một cái, liền muốn yên lặng nổ ra. Nhưng Đường Tú Quân ánh mắt trừng đến, hắn lập tức đem thịt gà nuốt xuống, còn ngẩng đầu, liên tiếp tán thưởng nói, "Ăn ngon à, đây là ta nếm qua món ngon nhất chân gà." "Tạ ơn thúc thúc." An Dung Nhược điểm điểm cười một tiếng. Bạch Cốc cảm giác miệng bên trong thịt gà cũng không phải rất khổ. Bạch Tân ở một bên nhìn trực giác khái đây mới thực sự là lao hí sướng a. Cơm nước xong xuôi, tự nhiên là muốn đi tản bộ. Nhà bên cạnh có công viên không là rất lớn, bất quá thắng ở xanh hóa làm rất tốt, liếc nhìn lại tất cả đều là lục sắc. Đi ở trên đường nhỏ, Đường Tú Quân kéo An Dung Nhược cánh tay, đi ở phía trước. Bạch Cốc cùng Bạch Tần đi ở phía sau. Dung Nhược à, ngày mai có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Cùng A Di nói, A Di làm cho ngươi ăn. Không phiền phức không phiền phức, làm cho Dung Nhược ăn có phiền phải gì? Chỉ cần Dung Nhược ăn vui vẻ là được rồi. Ha ha ha ha, nhà ta Dung Nhược chính là đáng yêu. Phía trước, Đường Tú Quân cùng An Dung Nhược lúc nói chuyện vui không ngừng. Bạch Tần đi tới, tại cách đó không xa ụ đá bên cạnh, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài cùng một đứa bé trai. Hai cái tiểu gia hỏa niên kỷ nhìn xem cũng không lớn, nhiều lắm là liền bên trên sơ trung. Tiểu nam sinh tại chỗ quỳ xuống, còn đem tiện tay tại ven đường nắm chặt hoa đưa lên, miệng thảo luận lấy tha thứ ta đi van cầu ngươi. Tiểu nữ sinh hai tay ôm ngực, kia là một chút cũng không lĩnh tỉnh, đầu cong lên, hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Tiểu nam sinh thương tâm gần chết, đột nhiên đứng dậy, đối tiểu nữ sinh bóng lưng hô to thần lui, cái này vừa lui, chính là cả một đời. Cho Bạch Tần nhìn lôi không được. Hắn đột nhiên nhớ tới, cái này ni mã không phải ngay tại ổn âm lưu hành video văn án sao? Mẹ nó, lấy một cái qua thân phận của người đến nhìn, quả thực giới không được. Nhưng bên cạnh, Bạch Cốc lại là một mặt cảm khái, trẻ tuổi thật tốt ta. Bạch Tần, cái này cái kia tốt. Tiểu nữ sinh không hiểu chân quý, mất đi một cái yêu nàng nhất Nam Hải. Bạch Cốc cảm khái vạn phần. Bạch Tần nghe khỏe miệng quất thẳng tới. Không phải, nguyên lai câu nói này thụ chúng liền ở bên cạnh ta. Vẫn là cha ta. Đây đối với sao? Tại công viên tan họp bước, mấy người trở về đến nhà. Nghỉ ngơi một hồi, nhanh đến ngủ thời gian, Bạch Tần dẫn đầu rửa mặt, đi tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường, nhìn sẽ kỳ hoa tiểu tân nghe. Cái gì nhà gái chóc gian, lại phát hiện trên giường là lão công mình cùng một cái nam. Cái gì về nhà ra mắt, bà mối giới thiệu tội phạm giết người, còn nói trước kia giết người, hiện tại không giết. Chờ một chút, nhìn Bạch Tần vui không được. Mặc dù không có dinh dưỡng, nhưng đẹp mắt là thật là dễ nhìn. Một lát, phòng ngủ cửa bị mở ra, tiểu phú bà cộc cộc cộc đi đến trước giường. Nhưng tiểu phú bà không có ngay lập tức lên giường, mà là khỏe miệng cong lên, cười lạnh rất đáng yêu, còn dùng mềm mềm nu nu nhỏ sữa âm nói, nam nhân, ngươi đang cho ta làm ấm giường sao? Bạch Tần ánh mắt lập tức liền từ màn hình điện thoại di động chuyển đến tiểu phú bà trên thân. Hắn nhìn chằm chằm tiểu phú bà, không nói hai lời, trực tiếp vào tay ôm eo, lập tức liền cho tiểu phú bà ôm đến trên giường đến mẹ nó, cái tốt không học, mỗi ngày học cái xấu. Bạch Tần cách chăn mền đánh lấy tiểu phú bà cái mông, ta không học. An Dung Nhược nằm ở trên giường lúc nói chuyện ủy ủy khuất khuất, vậy ngươi nhanh nói xin lỗi ta. Bạch Tần hung dữ nói, mẹ nó, chắc không được nói học thật vất vả, học cái xấu mới ra trượt. Bạch Tần hung hăng giáo dục một chút tiểu phú bà, Bạch Tần, chúng ta đi ngủ cảm giác đi. An Dung Nhược nằm ở cạnh bên trong vị trí, hai cái tay nhỏ nắm lấy bị sừng, đáng yêu giống con núp ở ấm chăn ấm bên trong con thỏ nhỏ, để người có một loại muốn một thanh nuốt mất xúc động ngủ ngon tiểu phú bà. Bạch Tần đưa tay ấn về phía bên giường phòng ngủ công tắc đèn ngủ ngon Bạch Tần. An Dung Nhược nhắm mắt lại. Mới đầu Bạch Tần chẳng qua là cảm thấy đây là một lần phổ thông ngủ. Thẳng đến nửa đêm, ý thức mông lung ở giữa, hắn cảm giác miệng bị thứ gì cạy mở. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, Lục Bảo lao tổ ngươi tốt, ngày tinh diệu thần, Lăng Thiên 07, nằm trên đất bằng cá, UZ, Du Huyền Nhi, Mạch Hám, ngàn cùng ngàn tìm, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ Đông Di tâm thần đưa tới thuốc canh phủ. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ yêu ấy Nạ Hỉ đã đưa tới thuốc canh phủ. Cảm giác tạ lão bản. Lại nhìn thấy ngươi. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 57 trời đưa tới thuốc canh phủ. Còn có 2 ngày liền muốn ăn Tết. Sớm chúc ngươi đêm trừ tịch vui vẻ. Cảm tạ tế cả đưa tới 10 chén 33 trà sữa. Cảm tạ. Quá tốt, là tế cả, chống chân có thể cứu, chương 1082. Ha ha ha, cái này con dâu ta a, xinh đẹp đi. Chương 1082, ha ha ha, cái này con dâu ta a, xinh đẹp đi. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Ngày kế tiếp, ủ ấm ánh nắng vượt qua bệ cửa sổ, vùng trên giường, Bạch Tần ngủ một giấc tỉnh, đầu tiên là xoay người nhìn xuống đặt ở bên gối điện thoại, đã hơn 9 giờ. Ngay sau đó, đưa tay sờ một chút miệng của mình. Tối hôm qua làm một giấc mộng, hiện tại chỉ là muốn vẫn cảm thấy có chút đáng sợ mộng. Hắn đi tiệm châu báu mua châu báu, hoài nghi chủ quán bán là giả châu báu, kết quả lao bản gấp, muốn hắn giám định, nhưng Bạch Tần nào biết được giám định biện pháp, sau đó lại lao bản chỉ đạo hạ, bán tín bán nghi đem châu báu ngậm trong miệng. Trong mộng lão bản còn nói, nếu như cái này châu báu ngậm trong miệng là nóng, đó chính là thật, nếu như là lạnh, đó chính là giả. Bạch Tần một ngậm, hoắc, thật đúng là nóng. Sau đó ngậm liền tỉnh. Bạch Tần đưa tay lau lau miệng, nhăn lại lông mày chưa thể buông lỏng. Thật sự là một cái cổ quái mộng. Nay sẽ tiểu phú bà cũng tỉnh, đã mặc quần áo tử tế, chính cho tích trắng non trượt bàn chân nhỏ mặc bít tất. Chợt, quay đầu cùng Bạch Tần liếc nhau, tiểu phú bà mắt trần có thể thấy trột dạ tiểu phú bà, ngươi làm sao? Bạch Tần nhạy cảm phát giác được tiểu phú bà không thích hợp. Không có, không có việc gì. An Dung Nhược lắc đầu đều cả lăm không có việc gì. Bạch Tần mày nhíu lại gấp. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tiểu phú bà khẳng định làm chuyện xấu xa gì, nhưng hắn không có chứng cứ. Bạch Tần cùng tiểu phú bà rời giường thời điểm, Đường Tú Quân đã làm tốt điểm tâm. Một bát canh gà mặt, còn có một chén Đường Tú Quân mình ép sữa đậu nành, nhiều thả điểm đường, hương vị kia là coi như không tệ. Điểm tâm qua đi, nghỉ ngơi một hồi, Đường Tú Quân hỏi An Dung Nhược muốn hay không cùng mình cùng nhau đi mua thức ăn. An Dung Nhược điểm điểm cười, liền theo Đường Tú Quân đi ra ngoài. Ha ha ha, cái này con dâu ta à, xinh đẹp đi. Con dâu nàng dâu, không có cách nào, liền coi trọng nhi tử ta. Vương đại mụ a, a, Dung Nhược a, con dâu ta. Ha ha ha, nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy. Mua thức ăn trên đường, gặp không ít người quen biết. Nhìn thấy An Dung Nhược thời điểm, đều bị An Dung Nhược dung mạo kinh hãi không được, tiếng khen ngợi một mảnh. Cho An Dung Nhược cũng khoe không có ý tứ. Bất quá Đường Tú Quân có ý tốt, chờ trở lại nhà tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thời điểm còn vui vẻ đâu la ba, ngươi không đi phòng bếp hỗ trợ sao? Bạch Tần ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt ngồi tại bên cạnh mình, chính soát lấy ổn âm trực nhạc ca Bạch Cốc giúp cái rắm, ta bận bịu muốn chết, còn đi phòng bếp hỗ trợ. Bạch Cốc nhìn về phía Bạch Tần, nói chuyện gọi là một cái kiên cường vội vàng nhìn mỹ nữ. Bạch Tần hướng lão bà trên màn hình điện thoại di động liếc qua. Khá lắm, đây không phải lão A Di sao? Lời gì? Lời gì đây là? Bạch Cốc con mắt lập tức liền trừng lên đến, ta cái này gọi thưởng thức đẹp. Cái gì gọi là nhìn mỹ nữ? Tốt tốt tốt. Có thể là Bạch Cốc giải thích thanh âm có chút lớn, ngay tại phòng bếp các khoai tây Đường Tú Quân dẫn theo dao phay liền ra lão giả, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn mỹ nữ? Đường Tú Quân con mắt trừng lớn, trên tay dao phay tuyết trắng chói sáng, ha ha ha, làm sao có thể à, giả giả, đều là nhi tử nói lung tung. Bạch Cốc tiếu dung miễn cưỡng không được, thậm chí hướng phía sau rụt cổ một cái. Đường Tú Quân trừng Bạch Cốc một chút, trở lại phòng bếp, tiếp tục cắt khoai tây. Nhanh đến 12 giờ, một bàn đồ ăn làm tốt đều nếm thử, cái này đĩa cà chua trứng trắng là Dung Nhược làm. Đường Tú Quân cười cho Bạch Tần Bạch Cốc trong chén kẹp lấy An Dung Nhược làm cà chua trứng trắng. Bạch Tần thoáng kẹp lên một điểm nếm nếm. Tiểu phú bà mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Bất quá, theo Bạch Tần lông mày giãn ra, giơ ngón tay cái lên nói ăn ngon, An Dung Nhược cũng bắt đầu vui vẻ. Cơm trưa ăn xong tính ấm áp. Buổi chiều ngược lại là không có việc gì, bất quá ở nhà đợi cũng nhàm chán, Bạch Tần liền mang theo tiểu phú bà khắp nơi chuyển. Chuyển tới phố đi bộ, đi một nhà mình trước đó đầu tư trà sữa cửa hàng. Nên nói hay không, nhà này gọi là Ngọt Tuyết Băng Thành trà sữa cửa hàng thật đúng là làm đại lý các vọt, mặt tiền cửa hàng số lượng đã nhiều đến một cái khoa trương tình trạng. Khi An Dung Nhược đi vào Ngọt Tuyết Băng Thành thời điểm, trong tiệm ánh đèn đều ảm đạm mấy phần, nhân viên cửa hàng con mắt cũng theo đó sáng lên, trên mặt chất đầy tiểu dung, phục vụ nhiệt tình không được xin hỏi cần gì. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhiệt tình cười ngô An Dung Nhược nhìn xem menu xoắn xuýt một chút. Nàng vốn là nghĩ đến mua màu lam dụ hoặc cùng màu đỏ dụ hoặc, cùng Bạch Tần uống tình lữ trà sữa, bất quá nhìn một chút menu, tiệm này giống như không có Bạch Tần, ngươi uống gì? Trà sữa số lượng có chút nhiều, mà lại bình thường cũng không thế nào uống. An Dung Nhược trong lúc nhất thời chọn có chút mờ mịt, có chút ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Tần cho ta đến một chén chanh nước đi. Bạch Tần nhìn menu, suy tư một hồi nói tốt, chanh nước một chén. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. An Dung Nhược nghĩ, cũng phải một chén chanh nước. Chanh nước chế tác rất nhanh, đơn giản mười mấy giây sau, cầm chanh nước, An Dung Nhược cùng Bạch Tần một khối tại trong tiệm ngồi xuống. Tiệm này mặt tiền cửa hàng không là rất lớn, tổng cộng chỉ có hai cái bàn nhỏ, chỗ ngồi cũng chỉ có chút ít tám cái, còn hơi có vẻ mấy phần chen chúc. Bạch Tần cùng An Dung Nhược vừa ngồi xuống, chanh nước còn không có uống một hai ngụm, chợt cổng tràn vào một đống học sinh tiểu học, miệng bên trong liều díu, giống như tại tranh luận cái gì Hàn Tín có đỏ có lam, cầm hai giết không có vấn đề, tuyệt đối đừng tuyển siêu cấp binh. Đệ đệ, ta cho ngươi biết, khá lắm, huy hoàng vương giả như thế lựa sao? Bạch Tần nhiều hứng thú nhìn một hồi học sinh tiểu học nhóm, đống nhiên kịp phản ứng, tiếp trước này sẽ, huy hoàng vương giả chính là lựa thời điểm, mà lại có đại lượng học sinh tiểu học người chơi. Bạch Tần cùng tiểu phú bà đều nhìn đám kia học sinh tiểu học, cảm thấy rất có ý tứ, ta bên này có một khối tiền, ta chỉ có năm kinh. Ngươi không phải nói ngươi có hai khối tiền sao? Làm sao chỉ còn lại năm kinh? Trên đường nhịn không được mua thanh cay. Được rồi, ta cái này còn có một khối năm, chúng ta góp một chút, mua chén chân châu trà sữa đi. Tốt, vậy ta muốn uống cái thứ nhất. Đánh rắm, ta ra tiền nhiều nhất, ta muốn uống cái thứ nhất. Ba cái học sinh tiểu học tranh luận, điểm một chén chân châu trà sữa. Có đôi khi nghe học sinh tiểu học nhóm hơi có chút vô ly đầu trò chuyện vẫn là rất có ý tứ. Thật giống như nhìn thấy đã từng mình. Chỉ là mình vậy sẽ không có huy hoàng vương giả, bên đường trà sữa cửa hàng đều là dùng phân túi pha. Rất nhanh, học sinh tiểu học nhóm chân châu trà sữa tốt, không đợi nhân viên cửa hàng đem chân châu trà sữa tại trên quầy cất kỹ, liền bị một cái tiểu học sinh vứt đi qua uống. Ngươi một thanh, ta một thanh, khi chân châu trà sữa trải qua cái thứ hai học sinh tiểu học tay thời điểm, liền bị uống hơn phân nửa, chờ cái thứ ba học sinh tiểu học chuẩn bị uống thời điểm, thứ một cái tiểu học sinh đột nhiên xuất thủ, trực tiếp liền đem trà sữa cướp đi dừng lại. Đừng chạy. Chương 1083. Mụ mụ, ta gặp được thiên sứ. Chương 1083. Mụ mụ, ta gặp được thiên sứ. Còn lại hai cái học sinh tiểu học lập tức liền muốn đuổi theo. Nhưng một thanh không có uống đến chân châu trà sữa cái kia học sinh tiểu học tại vượt cánh cửa thời điểm không cẩn thận ngã một phát, nhìn xem các đồng bạn chạy càng ngày càng xa, thương tâm ngồi xổm tại cửa ra vào lau nước mắt. Khóc khóc, chật, một chén hoàn toàn mới chân châu trà sữa bị đưa tới trước mắt. Học sinh tiểu học sát lau nước mắt, có chút mở mịt ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, có một vị phi thường xinh đẹp, tựa như là như thiên sứ tỷ tỷ đang theo lấy mình cười, còn đem trong tay trà sữa đưa cho mình không khóc, uống đi, tỷ tỷ mua cho ngươi. Thiên sứ tỷ tỷ thanh âm rất ôn nhu, phi thường ôn nhu đến đây hết thảy phảng phất đều là giả. Nhưng dùng sức nháy một chút mắt, vẫn có thể nhìn thấy thiên sứ tỷ tỷ. Học sinh tiểu học ngơ ngác tiếp nhận trà sữa, ngơ ngác đưa mắt nhìn thiên sứ tỷ tỷ càng chạy càng xa, thẳng đến tại trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Túi đầu, liếc mắt nhìn còn nóng hổi trà sữa, lại ngẩng đầu, nhìn thấy, lại là một mảnh trống trải đâu còn có thiên sứ tỷ tỷ cái bóng. Thiên sứ, tuyệt đối là thiên sứ. Mụ mụ, ta gặp được thiên sứ. Học sinh tiểu học con mắt càng ngày càng sáng, chắc chắn vừa mới cho mình nóng hổi trân châu trà sữa, liền là thiên sứ bản nhân. Không biết một cốc trà sữa để học sinh tiểu học cho là mình chứng kiến kỳ tích, An Dung Nhược đã cùng Bạch Tần tại hướng nhà đi. Nên nói hay không, về đến quê nhà sau, sinh hoạt tiết tấu đều trở nên chậm. Bạch Tần chỉ cảm thấy mấy ngày nay toàn thân buông lỏng vô cùng, tâm tình đều đã khá nhiều. Bất quá chỉ có thể tại Hạnh Thành đợi 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, hắn liền phải lái xe mang theo tiểu phú bà, đi Lê Thành nhìn ăn lão gia tử Dung Nhược a, không có việc gì nhớ về chơi a. Buổi sáng, trước khi ly biệt, Đường Tú Quân cầm An Dung Nhược tay, mặc kệ là trên mặt vẫn là ngữ khí, đều phi thường không bỏ, ngươi đến Hạnh Thành, a di làm cho ngươi ăn ngon. An Dung Nhược điểm điểm cười một tiếng. Một bên, Bạch Cốc cũng vỗ Bạch Tần bả vai, cảm khái nói: "Nhi tử, ngươi đã rất cố gắng, mà lại hiện tại cũng đã rất thành công, đối với làm việc phương diện có khác quá lớn áp lực tâm lý, nên chơi đùa, mình dễ chịu là vị thứ nhất." "Ta biết lão ba." Bạch Tần gật gật đầu, biểu thị tự mình biết trong nhà vĩnh viễn có ngươi một miếng cơm ăn. Bạch Cốc cười, vỗ vỗ Bạch Tần bả vai đi cha. Nhìn Đường Tú Quân cùng tiểu phú bà cũng nói chuyện không sai biệt lắm, Bạch Tần trước khi đi, vỗ vỗ Bạch Cốc bả vai, ngay sau đó, một cái căng phòng hồng bao từ Bạch Cốc đầu vai trở xuống, chính chính hảo hảo rơi xuống trong tay hắn. Bạch Cốc nhìn xem từ đầu vai trượt xuống đưa tới tay hồng bao, đầu tiên là sức sở, lại là huyết sáo, không để lại dấu vết bỏ vào túi. Bất quá đang nhìn đưa Bạch Tần cùng An Dung Nhược rời đi sau. Bạch Cốc vừa đem hồng bao chuyển rời đến trong túi, liền lập tức bị bên cạnh Đường Tú Quân phát hiện giấu cái gì đâu. Đường Tú Quân hơi cau lại lông mày, ánh mắt rơi xuống Bạch Cốc hơi nâng lên túi bên trên không có giấu cái gì. Bạch Cốc mặc dù chột dạ, nhưng lúc nói lời này lẽ thẳng khí hùng không được không tin. Đường Tú Quân thần sắc dần dần nghiêm túc, nhanh lên, lấy ra. Thật không có Bạch Cốc còn muốn giải thích ba. Hai Đường Tú Quân còn không có đếm tới một, Bạch Cốc liền một mặt đau lòng đem vừa mới nhi tử cho mình nhét hồng bao đưa cho Đường Tú Quân, ai cho ngươi? Đường Tú Quân tiếp nhận hồng bao hỏi nhi tử cho. Bạch Cốc đau lòng không được, thật sự là nhi tử. Đường Tú Quân có chút không tin thật sự là. Bạch Cốc bẹp miệng, hiện tại ngay cả giải thích đều cảm giác có điểm tâm mệt mỏi, đứa con kia vì cái gì không cho ta? Đường Tú Quân tiếp tục hỏi thăm, đoán chừng là ngươi kia một phần cũng tại cái này 3000 giảm mặt, nhi tử biết coi như cho ta, về sau cũng sẽ bị ngươi lấy đi, dứt khoát liền đều cho ta. Bạch Cốc suy đoán, mà lại một bên đoán, một bên nếu máu. Hắn đoán không sai biệt lắm, sự thật hẳn là dạng này. Không có cách nào, căn cứ kinh nghiệm đẩy ra. Trước kia chính là, nhi tử cho mình cùng Đường Tú Quân tiền là một dạng, bất quá Bạch Cốc vẫn là thường xuyên mua mười mấy khối thuốc hút, bởi vì tiền cương tới tay liền bị Đường Tú Quân lấy đi. Đường Tú Quân đem trong tay Bạch Tần cương vừa cho hồng bao số một lần, ngạc nhiên phát hiện, nhi tử thế mà cũng cho 3000 năm. Cái này 3000 năm có ý tứ gì sao? Bạch Cốc hiếu kỳ, không có ý tứ gì, bất quá ta vừa mới cho Dung Nhược cũng nhét một cái hồng bao, cũng là 3000 năm. Đường Tú Quân đem hồng bao thả trong túi, cười nói, cùng nhi tử nghĩ đến cùng nhau đi. Một bên khác, Bạch Tần lái xe, hướng Lê Thành phương hướng. Hành xử tại trên đường lớn, chờ đèn giao thông thời điểm, có thể nhìn thấy tay lái phụ tiểu phú bà ngay tại hủy đi thứ gì. Bạch Tần quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy tiểu phú bà ngay tại hủy đi hồng bao. Bạch Tần, là a di cho ta. Tiểu phú bà lắc lắc trong tay hồng bao, sau đó đếm, đem trong tay một sấp đỏ tiền mặt đưa cho Bạch Tần, hết thảy 3000 năm đều cho Bạch Tần. 3000 năm. Bạch Tần không lấy tiền, bất quá nghe tới cái số này thời điểm ngơ ngác một chút. 3000 năm. Hắn trước khi đi cho lão bà nhét hồng bao, không phải liền là 3000 năm sao? Ngược lại là cùng lão mụ nghĩ đến cùng nhau đi. Mặc dù trước khi đi chỉ cho lão bà hồng bao, không cho lão mụ, nhưng nguyên nhân rất đơn giản, coi như cho lão bà, về sau cũng sẽ bị lão mụ lấy đi, cho nên cho ai cũng cùng dạng cho ngươi, tiểu phú bà ngươi thu đi. Bạch Tần khoát khoát tay, đem hồng bao đẩy trở về tốt. An Dung Nhược gật gật đầu, nhu thuận đem đỏ tiền mặt lại thả lại hồng bao bên trong, ngọt ngào cười một tiếng nói, vậy lưu cho chúng ta kết hôn dùng. Phía trước lại là đèn đỏ, Bạch Tần nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tiểu phú bà đầu. Nói đến kết hôn, tiểu phú bà thẻ ngân hàng bên trong tiền, cũng không biết đủ nàng kết bao nhiêu lần. Hành thành đến Lê Thành có chút khoảng cách, bất quá chừng 2 giờ liền có thể đến, còn có thể đi Lê Thành ăn cơm trưa. An Mị Mị vừa để xuống giả liền đi Lê Thành, hiện tại đã tại An lão gia tử trang viên đợi 3 ngày, nghe nói Bạch Tần cùng An Dung Nhược xuất phát về sau, không, có qua một đoạn thời gian, liền sẽ cho An Dung Nhược gọi điện thoại tới, hỏi bọn hắn đến đó tỷ tỷ, các ngươi tới rồi sao? Nhanh đến Lê Thành. Tỷ tỷ tỷ tỷ, các ngươi tới rồi sao? Còn có hơn 20 điểm dáng vẻ đi. Nếu như An Mị Mị điện thoại này là gọi cho Bạch Tần thời điểm, đoán chừng Bạch Tần hiện tại đã phiền muộn không thôi cúp máy, nhưng tiểu phú bà rất có kiên nhẫn, mỗi một lần đều rất nghiêm túc đáp trả muội muội, dù là đáp án đã nói rất nhiều lần. Chỉ chốc lát, sắp đến Lê Thành. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, ngày tinh diệu thần, lăng thiên 07, yêu ấy ấy nạ hí đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, du huyền nhi, u z, lân lân lại đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 58 trời đưa tới thúc canh phủ. Thời gian qua thật nhanh, khoảng cách ăn tết chỉ còn lại một ngày, cảm tạ một đường này duy trì. Chương 1084, cái này, đây là lễ vật. Chương 1084, cái này, đây là lễ vật. An Mị Mị kia là thật rất sốt ruột. Bạch Tần xe đều đến cửa trang viên, nàng lại một cái, không biết bao nhiêu thông điện thoại đánh tới tỷ tỷ tỷ tỷ, gọi một đường tỷ tỷ. Tiểu phú bà không có nghe phiền, Bạch Tần đều nghe có chút phiền. Nhưng nên nói hay không, An Mị Mị là càng ngày càng dính tiểu phú bà. Bất quá tỷ muội hòa thuận cũng là một chuyện tốt, Bạch thiếu gia, đại tiểu thư. Audi A6L vừa tiến trang viên, quản gia liền lập tức ra nên tiếp. Chờ Bạch Tần cùng An Dung Nhược sau khi xuống xe, quản gia chủ động tiến lên, tiếp nhận chìa khóa, đi bãi đậu xe. Thật lâu không đến trang viên, trước cửa trồng một mảnh cây, xem ra màu xanh biếc trắng dương, rất đẹp mắt. Theo Bạch Tần cùng An Dung Nhược đi vào lầu chính, liền lập tức có nữ hầu tiến lên nghênh đón, dẫn Bạch Tần cùng An Dung Nhược đến phòng khách. Vừa tới phòng khách, đang ngồi ở trên ghế salon đặng chân chân An Mị Mị con mắt lập tức sáng lên, nhảy xuống ghế sofa liền lao đến, ôm lấy An Dung Nhược đùi, tỉ tỉ tỉ tỉ tê, hưng phấn không được lao ra tử. Bạch Tần cười, cùng An lão gia tử chào hỏi ha ha ha tốt. An lão gia tử nhìn thấy Bạch Tần thời điểm, trên mặt ngăn không được cười. Bạch Tần cùng An Dung Nhược ngồi vào ghế sofa, cùng lão gia tử trò chuyện vài câu trời. Một bên, An Mị Mị đứng tại trước khay trà, đem bàn tay hướng bày ra tại trên bàn trà sâu nướng. Nàng bắt lấy một thanh thịt dê nướng, cho Bạch Tần, An Dung Nhược còn có An lão gia tử đều điểm một chút. Thịt dê sọ sâu nướng. Nhìn thấy sâu nướng thời điểm Bạch Tần hơi kinh ngạc, nhận lấy thời điểm có thể rõ ràng nghe ra, đây tuyệt đối không phải trang viên các đầu bếp nướng ân, hẳn là Mị Mị ở bên ngoài mua. An Dung Nhược cùng An lão gia tử cũng tiếp nhận An Mị Mị đưa tới sâu nướng. Bất quá An lão gia tử vừa tiếp nhận sâu nướng, liền lập tức có nữ hầu tiến lên, nhíu lại lông mày nói, "Lão gia, cái này ngài không thể ăn." "Ăn một cái không có việc gì." An lão gia tử khoát khoát tay, ra hiệu nữ hầu không cần phải để ý đến. Nữ hầu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nữ dung trưởng tùy theo tiến lên, một thanh lấy đi An lão gia tử thịt dê nướng, thái độ cung kính không được, động tác trên tay cũng đích xác đủ bá đạo. "Lão gia, vì ngài khỏe mạnh muốn, những này sâu nướng vẫn là cho các tiểu thư cùng thiếu gia ăn đi." An lão gia tử bĩu môi, cuối cùng vẫn là không ăn. Bạch Tần cười hỏi, "Lão gia tử gần đây thân thể thế nào a?" An lão gia tử cười cười, "Tốt, bệnh cũ xem như không bao nhiêu, còn có thể sống lâu cái nhiều năm. Không muốn gia gia chết." An Mị Mị lập tức góp đến lão gia tử chân bên cạnh, vẻ mặt thành thật nói, "Gia gia muốn một mực còn sống." "Ha ha ha ha." Nhìn xem tôn nữ, An lão gia tử vui vẻ không được, cười ha ha. Không khí vui vẻ, Bạch Tần vừa ăn An Mị Mị đưa tới sâu nướng, vừa cùng lão gia tử trò chuyện. Bất quá, một bên, An Mị Mị đang định cho An Dung Nhược đưa qua một chuỗi lòng nướng, nhưng là không cẩn thận không có cầm chắc, lòng nướng cứ như vậy như nước trong veo rơi xuống đất. 1 2 3 chăm chăm trên mặt đất lòng nướng nhìn một lát. An Mị Mị đưa tay đưa nó cầm lên, lẩm bẩm nói tính, cái này liền cho Ma Tiên ca ca ăn đi. Ta cũng nghe được. Bạch Tần lập tức nhìn về phía An Mị Mị, khóe miệng dừng lại run rẩy, Mị Mị nói đùa. An Mị Mị ý đồ manh hôn quá quan, nhưng là vô dụng, Bạch Tần đã đưa tay cho nàng một cái đầu sập, đau nàng co lại đến tỉ tỉ trong ngực thẳng nũng nịu. Rất nhanh, đến 11 giờ. Trang viên các đầu bếp chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, nữ hầu nhóm lần lượt đem thức ăn bưng đến bàn ăn bên trên. Tiểu Tần a, ngươi thật là đi. Trên bàn cơm, An lão gia tử nhìn về phía Bạch Tần thời điểm một mặt hài lòng, cảm khái nói, ngươi là không biết ta mấy cái lao hữu đều ngay trước mặt ta khen ngươi đâu. Mà còn chờ ta nói, ngươi là tôn nữ của ta tế thời điểm, những lao gia hỏa kia cả đám đều kinh ngạc không được, biểu tình kia phi thường đặc sắc. An lão gia tử cười ha ha lấy, nói đến đây chút thời điểm, tâm tình thật là không tệ, ta lập nghiệp sơ kỳ, cũng nhờ có An lão gia tử hỗ trợ a. Bạch Tần cười nói, tại lập nghiệp sơ kỳ, An lão gia tử đích xác cho hắn giải quyết qua một chút phiền toái, cũng tỉ như phương diện tiền bạc vấn đề ha ha ha điệu thấp, khiêm tốn, không ôm công, coi như ngươi không phải cháu gái của ta tế, ta cũng thưởng thức ngươi. An lão gia tử cười ha ha lấy. Bạch Tần cùng An lão gia tử nói chuyện, An Dung Nhược cùng An Mị Mị thì là yên tĩnh ăn cơm. Trang viên cơm trưa vẫn là rất mỹ vị. Theo cơm trưa kết thúc, An lão gia tử bị nữ hầu cáo chi muốn đi uống thuốc, còn muốn ngủ trưa, liền về đến phòng. Buổi sáng mở cho tới trưa xe, mệt mỏi là thật mệt mỏi, Bạch Tần lúc đầu nghĩ đến buổi chiều tại trang viên ôm tiểu phú bà ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt, nhưng An Mị Mị có thể là nhàm chán, một mực nhao nhao muốn đi bên ngoài chơi chớ quấy dậy, đi. Bạch Tần vung tay lên, cầm chìa khóa xe ra cửa. An Mị Mị hô hào tốt ta, nắm tỉ tỉ tay, ngồi lên Audi A6L hàng sau. Bạch Tần cương vừa muốn bên trên ghế lái thời điểm, quản gia hợp thời xuất hiện, hỏi hắn muốn hay không lái xe, Bạch Tần muốn cự tuyệt. Tại nội thành, hắn vẫn là càng thích tự mình lái xe. Lê Thành phong cảnh còn thật là tốt. Trên đường đi có thể nhìn thấy đủ loại cây bị trồng ở ven đường, đủ loại kiểu dáng hoa khắp nơi có thể thấy được. Đi theo hướng dẫn, Bạch Tần xe chạy tới cửa hàng. Cái này cửa hàng rất lớn, giải trí mỹ thực quần áo chờ một chút loại hình đều đủ, nhưng xuống xe, An Mị Mị lại là lôi kéo An Dung Nhược tay, thẳng đến siêu thị tỷ tỷ, Ma Tiên ca ca, các ngươi tại cửa ra vào không muốn đi lại, Mị Mị đi siêu thị cho các ngươi mua cái lễ vật liền ra. Đem Bạch Tần cùng An Dung Nhược đưa đến cửa siêu thị, An Mị Mị chắp tay sau lưng, ông cụ non nói xong đoạn văn này, sau đó liền đi. Bạch Tần còn có chút không có kịp phản ứng, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, An Mị Mị đã biến mất tại siêu thị trong dòng người. Hắn nhìn An Dung Nhược, tiểu phú bà này sẽ cũng là một mặt mờ mịt, rất rõ ràng, An Mị Mị vừa mới nói, đi siêu thị cho bọn hắn mua lễ vật cái gì, cũng không có sớm cùng tiểu phú bà nói qua. Nói đến lễ vật, An Mị Mị sẽ cho ta cùng tiểu phú bà mua lễ vật gì? Bạch Tần thật là có điểm hiếu kỳ. Bất quá cũng không biết An Mị Mị lúc nào lấy lòng, vừa vặn cửa siêu thị liền trưng bày một loạt xoay trứng cơ, Bạch Tần nhìn giá cả, còn có thể tiếp nhận, liền mang theo tiểu phú bà một bên xoay trứng một bên chờ. Tiểu phú bà nhìn chúng một cái con thỏ nhỏ thu nhỏ lại nhỏ vật trang trí, Bạch Tần liên tiếp xoay 7-8 lần, trừ 4 cái lặp lại bên ngoài, cái khác con thỏ nhỏ đều là khác biệt kiểu dáng Bạch Tần, cái này con thỏ nhỏ có điểm giống ngươi. An Dung Nhược đem con thỏ nhỏ thu nhỏ lại con rối thả trên tay, chỉ vào một cái ngồi đang làm việc vị, biểu lộ nghiêm túc còn cau mày, con thỏ nhỏ nói ta có như vậy sao? Bạch Tần nhìn xem tại công vị bên trên chịu đủ tra tấn con thỏ nhỏ có. An Dung Nhược gật gật đầu, ta nhiều lần đi công tư, nhìn thấy ngươi đang làm việc thời điểm, đều là như thế này. Kia Bạch Tần thật đúng là không có chú ý hai người nhìn sẽ mới vừa từ xoay trứng cơ xoay đến con thỏ nhỏ thu nhỏ lại con rối. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhỏ bé tay xách mua sắm túi, cộc cộc cộc liền chạy tới. Là An Mị Mị. Bạch Tần này sẽ vừa vặn bỏ tiền, chính lắc lắc chứng tỷ tỷ tỷ tỷ. An Mị Mị dẫn theo mua sắm túi đi tới An Dung Nhược trước người, khuôn mặt nhỏ tươi cười, đem mua sắm túi đưa cho An Dung Nhược, "Mị Mị cho ngươi cùng Ma Tiên ca ca lễ vật." Nhìn thấy mua sắm túi thời điểm, An Dung Nhược vẫn còn có chút chờ mong. Nhưng là, vừa mở ra mua sắm túi, nhìn thấy hộp nhỏ Đỗ Mộ Tư thời điểm, khuôn mặt của nàng lập tức liền đỏ. Hai hộp nhỏ Đỗ Mộ Tư, còn có hai khối sô cô la. Cái này, đây là lễ vật, chương 1085. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Chương 1085, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao?" An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem muội muội. An Mị Mị khuôn mặt nhỏ nhắn trứng đơn thuần không được, còn một bộ cầu khen bộ dáng lễ vật gì? Cho ta xem một chút. Vừa đem xoay ra vỏ trứng mở ra, Bạch Tần Hiếu Kỳ bu lại hai khối sô cô la. An Dung Nhược đỏ mặt, chỉ đem sô cô la đem ra. Tiểu hài tử đưa sô cô la Bạch Tần không cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái, nói là đến sô cô la thời điểm, tiểu phú bà tại sao phải đỏ mặt, tiểu phú bà ngươi làm sao? Bạch Tần nghi hoặc hỏi bên này hơi nóng. An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp đỏ không được. Nóng? Bên này điều hòa không khí làm lạnh hiệu quả đích xác không thật là tốt, ngươi nói nóng ta có thể hiểu được, nhưng là nóng về nóng, ngươi xấu hổ cái gì? Bạch Tần không hiểu. Tại cửa hàng đi dạo một vòng, An Mị Mị không có gì cảm thấy hứng thú, còn muốn tiếp tục trở về đi dạo, buổi sáng đều lái xe 2 giờ, Bạch Tần mệt không được, vội vàng mua 3 tấm nhi đồng phim vẽ xem phim, tóm lại xem như có thời gian nghỉ ngơi. Chính là phim quá nhàm chán, nhìn để người muốn ngủ. Bị hắc ám bao trùm phòng chiếu phim bên trong. Chú ý tới bên cạnh Bạch Tần nhắm mắt lại, tựa ở thành ghế nghỉ ngơi. An Dung Nhược vội vàng đem một mực sách trong tay, mua sắm trong túi hai hộp Đỗ Mộ Tư đem ra, thả trong túi. Vừa vặn còn có thể hỏi một chút Mị Mị tại sao phải đưa nàng cùng Bạch Tần cái này Mị Mị. Mị Mị nhi đồng phim đối lớn người mà nói có chút nhàm chán, nhưng là đối với An Mị Mị đến nói vừa vặn. Nàng nhìn hết sức chăm chú làm sao tỷ tỷ. Nghe tới tỷ tỷ đang gọi mình, An Mị Mị lập tức xoay đầu lại, "Mị Mị, ngươi tại sao phải đưa ta cùng Bạch Tần?" "Cái này nha." An Dung Nhược chỉ là nói đến vật kia liền sẽ xấu hổ trình độ cái nào. An Mị Mị méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút chính là, "Cái này." An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, từ trong túi đem Đồ Mộ Tư lấy ra, cho An Mị Mị nhìn xem, "A, Đồ Mộ Tư a." An Mị Mị bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy như nước trong veo đem tên gọi ra, mà lại thanh âm còn không nhỏ. Lập tức hấp dẫn đến xung quanh một mảnh ánh mắt. An Dung Nhược vốn là có một chút hồng nhuận gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hiện tại đừng nói hỏi, để nàng ngẩng đầu nhìn một chút phim đều làm không được tỉ tỉ, ngươi làm sao? An Mị Mị lệch cái đầu, ở một bên nghi ngờ hỏi. Thấy An Dung Nhược không có phản ứng, An Mị Mị cũng không quản thêm, tiếp tục nhìn chằm chằm phim nhìn. Bạch Tần tựa lưng vào ghế ngồi híp mắt một hồi, mơ hồ nghe được có người một giọng nói Đỗ Mộ Tư, mở to mắt, vô ý thức nhìn tiểu phú bà. Nhìn thấy tiểu phú bà cúi đầu, cũng liền không có để ý nhiều, tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Phim xem hết, cũng đến giờ cơm. Bạch Tần lúc đầu nhớ lại Trang Viên An, bất quá An Mị Mị nhìn thấy Mạch Đương Đương liền đi không được đường, nhất định phải đi Mạch Đương Đương ăn, không có cách nào, chỉ có thể cùng An lão gia tử nói một tiếng, mang theo An Mị Mị đi Mạch Đương Đương. Ba cái hamburger, mấy phần quà vặt, còn cho An Mị Mị cùng An Dung Nhược các điểm một phần kem ly, Bạch Tần thì là do dự một hồi, điểm ly cà phê, liền cùng An Dung Nhược ngồi tại khoảng cách Mạch Đương Đương nhi đồng nhạc viên cách đó không xa nghỉ ngơi. Nhà này Mạch Đương Đương rất lớn, nội trí nhi đồng nhạc viên, bên trong tiểu hài còn không ít, An Mị Mị ghi món ăn xong, liền thẳng đến nhi đồng nhạc viên, rất nhanh dung nhập tập thể, vui chơi không được. An Mị Mị có thể tìm khác tiểu bằng hữu chơi, Bạch Tần tự nhiên cũng là vui lòng. Dạng này hắn liền có thể cùng tiểu phú bà ngồi nghỉ ngơi thật tốt. Ngồi tại nhi đồng nhạc viên một bên chỗ ngồi chơi sẽ điện thoại, chờ bữa ăn tốt, Bạch Tần bưng tới hamburger quả vặt, gọi An Mị Mị đến ăn hai ngụm, tiểu gia hỏa lại không chịu ngồi yên, thẳng đến nhi đồng nhạc viên. Nên nói hay không, có đôi khi ăn một bữa Mạch Đương Đương còn là rất không tệ, mặc dù nhiệt lượng cao, nhưng ăn ngon là thật ăn ngon. An Dung Nhược vừa ăn hamburger một vừa nhìn tiểu thuyết, Bạch Tần thì là liền kỳ hoa tiểu tân nghe ăn với cơm. Tỷ như Husky cho là mình là người, cảm thấy chủ nhân là chó, cả ngày đối chủ nhân ông kêu to. Còn có cướp bóc phạm bị nhiệt tâm người qua đường đuổi theo, ngoài ý muốn leo tường lật tiến cảnh sát vũ trang đại đội. Chờ một chút, không có dinh dưỡng nhưng đẹp mắt ta, cô bé này lợi hại a. Cho mấy cái kia tiểu nam hải mê chết nhanh. Chậc chậc, niên kỷ nhỏ như vậy, thủ đoạn cũng không thấp a, tùy tiện nói một câu, mấy cái kia tiểu nam hải liền ha ha đi qua. Nhà ta nữ nhi nếu là có nàng một nửa sáng sủa tốt bao nhiêu. Ân. Nhìn xem tiểu tân nghe, Bạch Tần lập tức bị bên tai truyền đến tiếng nghị luận hấp dẫn tới. Hắn vô ý thức nhìn về phía nhi đồng nhạc viên, có thể nhìn thấy, An Mị Mị chính chống lạnh, đứng tại một đám tiểu nam hải phía trước. Phi thường ngạo khí nói các ngươi đều muốn nghe ta, biết không có. Những đứa bé trai chăm miệng một lời, biết. Ngươi, hiện tại là hộ vệ của ta. Ngươi là hộ vệ số 2. Nô. Ngươi, coi như tọa kỵ của ta đi. Kia ngươi chính là tọa kỵ số 2. An Mị Mị chính cho những đứa bé trai bịt lại trước vị. Hai cái tiểu nam hải mặc dù bị phân đến tọa kỵ, chẳng những không ghét, mà lại rất hưng phấn, trực tiếp liền nằm trên đất, thậm chí còn tại tranh thủ tình cảm, để An Mị Mị trước cưới mình đều chớ quấy rầy, để Mị Mị ngẫm lại trước cưới cái nào. An Mị Mị ngang cái đầu, thần vô cùng tức giận. Nhưng ngay tại nàng xoắn xuýt cưới cái nào lúc, một đạo sắc bén ánh mắt lập tức bắn đi qua. An Mị Mị lần theo ánh mắt nhìn về phía ánh mắt chủ nhân, cùng Bạch Tần liếc nhau, toàn thân run lên một cái, chống nạnh, lập tức nói, "Tốt, Mị Mị hiện tại không muốn tọa kỵ. Ngươi là hộ vệ số 3, ngươi là hộ vệ số 4." Một cái không chú ý liền đem người khác khi chó cưới. Liếm cầu mặc dù cũng là chó, nhưng thật đem liếm cầu khi chó, loại này ma bệnh, Bạch Tần nhất định phải quản giáo An Mị Mị. Không phải đợi nàng bên trên cao trung, lên đại học, vậy nếu là tụ tập một cái liếm cầu quân đoàn. T. Bạch Tần chỉ là mớn, liền không nhịn được hít sâu một hơi. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tế cả, ngày tinh diệu thần, Lăng Thiên 07, yêu ấy ấy nạ hí đạ, Đông Di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, Du Huyền Nhi, lân lân lại, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 59 trời đưa tới thúc canh phủ. Chúc mừng năm mới. DS3, chống chân chúc các vị chúc mừng năm mới. Cảm tạ các vị một năm tới truy càng duy trì. Chống chân sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 1086. Tỷ tỷ không thích mị mị tặng lễ vật sao? Chương 1086, tỷ tỷ không thích mị mị tặng lễ vật sao? Ăn xong mạch đương đương, Bạch Tần cùng An Dung Nhược An mị mị trở lại trang viên thời điểm, này sẽ lao ra tử đã ngủ, ba người ở phòng khách ngồi một hồi, nhanh đến 8 điểm, đến An mị mị nhanh thời gian ngủ, An Dung Nhược đem An mị mị lĩnh được gian phòng bên trong chơi, Bạch Tần thì là thu thập một chút đổi giặt quần áo, đi phòng tắm tắm rửa. Trong phòng ngủ, An Dung Nhược nhìn xem ngồi tại bên giường lẹ xẹt lấy chân nhỏ An mị mị, gương mặt xinh đẹp rất là nghiêm túc mị mị, ngươi cùng tỷ tỷ nói, tại sao phải đưa tỷ tỷ cùng ca ca như thế lễ vật? An mị mị bị hỏi thoáng sững sờ, tựa hồ còn hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ không thích mị mị tặng lễ vật sao? Tỷ tỷ không phải không thích, cũng không phải thích. Mặc dù lễ vật là Đỗ Mộ Tư, nhưng dù sao cũng là muội muội đưa cho mình cùng Bạch Tần lễ vật, chỉ là một mực phê bình nói, An Dung Nhược cảm thấy không thật là tốt, nhưng nói thích, lại có chút nói không miệng. An Dung Nhược có chút xoắn xuýt. Bên giường, An mị mị nháy mắt, cái kia tỷ tỷ liền là ưa thích rồi. Ta An Dung Nhược nghe con mắt đều trợn to. Nói thích không phải, nói không thích cũng không phải. Ngay tại An Dung Nhược xoắn xuýt muốn trả lời thế nào An mị mị vấn đề này thời điểm, chợt, phòng ngủ cửa bị mở ra. Có thể nhìn thấy, Bạch Tần đã tắm xong, đi vào phòng ngủ. Bạch Tần cương đến phòng ngủ liền thấy An mị mị ngồi tại bên giường, An Dung Nhược thì là đứng, giống như là tại thẩm vấn các ngươi đang làm gì. Bạch Tần hiếu kỳ hỏi thăm không có không làm gì. Không đợi An Dung Nhược nói chuyện, An mị mị giành nói. Nàng nhảy xuống bên giường, hắc hắc nở nụ cười, rời phòng trước, còn đặc biệt mà đối với An Dung Nhược nói một tiếng tỉ tỉ, nhớ kỹ dùng. Nhớ kỹ dùng. Dùng cái gì? Bạch Tần có chút kỳ quái nhìn về phía An Dung Nhược. Có thể nhìn thấy tiểu phú bà này sẽ chính mặt hốt hoảng, có loại muốn giải thích, nhưng là không biết giải thích thế nào luôn cuống cảm giác mị mị vừa mới nói là dùng cái gì. Bạch Tần hỏi thăm ta. Ta cũng không biết. Tiểu phú bà nói láo thời điểm, bình thường là đỏ mặt, túi đầu, thanh âm còn yếu yếu. Cùng hiện tại trạng thái đều thất xứng được với. Bất quá Bạch Tần cũng không có để ý nhiều, lên giường sau, liền thúc giục tiểu phú bà cũng đi rửa mặt. Chờ tiểu phú bà cũng rửa mặt lên giường, Bạch Tần tắt đèn, ôm tiểu phú bà chìm vào giấc ngủ. Nên nói hay không, tiểu phú bà đóng chăn mền chính là mềm. Che lại trên thân rất dễ chịu, đối bối rối kích phát có tác dụng rất lớn. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Tần loáng thoáng lại đến 2 ngày trước ban đêm mới đi qua tiệm châu báu. Vì cho tiểu phú bà chọn lựa trang sức, tại lão bản theo đề nghị, nhìn mấy sâu ngọc thủ xuyên. Nhưng hắn cảm giác cái này ngọc thủ xuyên nhìn xem có chút không thuần. Lão bản cùng hắn nói, muốn phán đoán cái này ngọc thủ xuyên thuần không thuần, ngậm trong miệng, nếu như tay xuyên phát nhiệt, đó chính là thuần, nếu như không phát nhiệt, đó chính là không thuần. Vẫn là giống như lần trước giám định phương pháp A Bạch Tần thuần thục ngậm lấy ngọc thủ xuyên ân, ngậm trong miệng là phát nhiệt. Hẳn là thuần. Mua. Bạch Tần vung tay lên, vừa muốn quét thẻ, ngọc liền tỉnh. Ngoài cửa sổ ném bắn vào ánh nắng ngủ ấm, chiếu lên trên người rất dễ chịu. Bạch Tần thoáng có chút gian nan chống ra mí mắt, vô ý thức xoay người, mở ra đặt ở gối đầu bên cạnh điện thoại nhìn đã 9 giờ sáng nhiều. Không biết tiểu phú bà tỉnh ngủ không có. Bạch Tần ngáp một cái, liền muốn đưa tay đem một bên tiểu phú bà kéo vào trong ngực. Nhưng tay hướng bên cạnh rối ra, lại là vừa hụt. Tiểu phú bà không ở bên người. Bạch Tần ngậm một chút, ngay sau đó, có thể cảm nhận được bên giường tại có chút sụp đổ, ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy tiểu phú bà đã mặc quần áo xong, ngay tại bên giường mặc bít tất đáng yêu, in màu trắng con thỏ nhỏ bít tất bị có chút cuốn lên, tiếp lấy, chậm rãi bao trùm ngọc thạch sáng long lanh ngón chân. Chờ một chút. Ngọc thạch ngón chân. Bạch Tần nhìn chằm chằm tiểu phú bà chân, chợt khẽ giật mình. Cái này hình dung thật giống như trong ngộng tại tiệm châu báu bên trong nhìn chúng ngọc thủ xuyên. Bạch Tần hồi ức một chút một cảnh. Bên giường, An Dung Nhược giống như là như giật điện đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tần thời điểm, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Liên nhìn một hồi chân nhỏ, còn xấu hổ. Bạch Tần cười, cũng rời khỏi giường. An lão gia tử ở trang viên này, mặc dù khoảng cách nội thành xa một chút, vị trí cũng lệch một chút, nhưng sinh hoạt tại thật rất dễ chịu. Vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy màu xanh biếc giạt rào hoa hoa qua loa, thậm chí có không ít hồ điệp dưới ánh mặt trời nhảy nhót. Không khí, phong cảnh đều đem thị giác thoải mái dễ chịu độ kéo căng. Mới hơn 9 giờ, còn chưa tới ăn cơm trưa thời gian, Bạch Tần rửa mặt xong, tại trong tiểu hoa viên cảm thụ ánh nắng thời điểm, nữ hầu chủ động tiến lên, hỏi thăm Bạch Tần phải chăng muốn tại trong tiểu hoa viên dùng cơm. Còn có thể tại trong tiểu hoa viên dùng cơm. Bạch Tần nghe ngơ ngác một chút, tiếp lấy đảo mắt một vòng, có thể nhìn thấy cái này trong tiểu hoa viên kia là trống trải một mảnh, trừ hoa hoa qua loa chính là hoa hoa qua loa. Chờ đợi một hồi, mấy người làm nữ chuyển đến một trương chất gỗ bàn tròn, còn có mấy trương chất gỗ cái bàn, có chút ấu vàng màu sắc cùng tiểu hoa viên phong cảnh rất sướng. Trên bàn bày biện đầu bếp vừa làm tốt sớm một chút, phiêu tán ra mùi thơm rất là hấp dẫn người. Cùng Bạch Tần An Dung Nhược khác biệt, An Mị Mị tối hôm qua ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, buổi sáng đã ăn xong điểm tâm, tại Bạch Tần cùng An Dung Nhược thời điểm dùng cơm, ở bên cạnh đi tới đi lui, xem xét liền rất nhàm chán tỉ, ngươi ăn xong điểm tâm có thể chơi với ta sao? An Mị Mị đứng ở một bên lung lay An Dung Nhược cánh tay, Mị Mị thật nhàm chán. Tốt. An Dung Nhược cũng dễ nói, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Chờ tiểu phú bà cơm nước xong xuôi, liền bị An Mị Mị kéo đến gian phòng bên trong đi chơi nhà tròi. Bạch Tần đối chơi nhà tròi một chút hứng thú không có, lúc đầu dự định cơm nước xong xuôi, tại tiểu hoa viên phơi nắng, chơi đùa điện thoại, nhìn xem Kỳ Hoa tiểu tân nghe hoặc là tại ký túc xá bảy cùng Hà Tham bọn hắn thổi nước tâm sự tới. Bất quá liên tiếp mười mấy phút không thấy tiểu phú bà, thật là có điểm nghi hoảng. Nhìn không được chạy đến An Mị Mị gian phòng bên trong nhìn một chút. An Mị Mị gian phòng vẫn là cùng trước đó nhìn thấy một dạng, cả phòng đều là màu hồng cùng lông nhung bé con. Nay sẽ, An Mị Mị đang cùng An Dung Nhược ngồi ở trên giường, tựa hồ đang chơi tình cảnh gì trò chơi tỉ tỉ. Mị Mị đã ra ngoại quốc du học trở về, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. An Dung Nhược nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ tại diễn bệnh nhân. Mà An Mị Mị thì là tình cảm giật giảo, đóng vai nhân vật hình như là tỉ tỉ bệnh nặng, dứt khoát kiên quyết quyết định xuất ngoại, học tập y thuật, sau đó trở lại cứu trị tỉ tỉ đáng tin muội muội. Tại An Mị Mị một loạt đấm lưng, nắn vai bàng chờ một chút xoa bóp thủ phát hạ, An Dung Nhược thành công mở hai mắt ra. Hoặc là bởi vì Bạch Tần đến, An Dung Nhược không có rất tốt dung nhập nhân vật, lúc nói chuyện có chút ngượng ngùng, tạ muội muội, ta tốt, quá tốt tỉ tỉ. An Mị Mị cảm động không được, đi lên liền ôm lấy tỉ tỉ. Cái này chơi nhà tròi, còn mang xoa bóp, chương 1087. Ngươi không mang thai không dục. Chương 1087, ngươi không mang thai không dục. Bạch Tần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến lên biểu thị mình cũng muốn chơi ma tiên ca ca, ngươi thật muốn chơi sao? An Mị Mị thoát ly nhân vật, không có lập tức đồng ý, mà là lại một lần nữa xác định nói muốn chơi. Bạch Tần gật gật đầu, lúc nói chuyện đã úp sấp trên giường, hắn đã làm tốt bị xoa bóp chuẩn bị thật muốn chơi sao? An Mị Mị tựa hồ rất không yên lòng, lại một lần xác nhận thật. Bạch Tần gật đầu lần nữa tốt. An Mị Mị con mắt chợt sáng lên, thanh âm cũng kẹp mang theo mấy phần vui vẻ, kia ma tiên ca ca ngươi đáp ứng ta, chơi về sau, không thể tùy ý rời đi à? Nghe An Mị Mị lời này, Bạch Tần nhịn không được khẽ nhíu mày. Làm sao có loại dự cảm xấu? Ca ca, ngươi bây giờ nhân vật là ta Mị Mị bệnh viện bệnh nhân. An Mị Mị quỳ ngồi ở trên giường, một mặt hưng phấn cùng Bạch Tần giới thiệu cố sự bối cảnh, mà ta thì là Mị Mị bệnh viện viện trưởng, cũng là phụ trách xem bệnh cho người bác sĩ. Tốt Mị Mị viện trưởng. Bạch Tần tiếp nhận cái này thiết lập, cũng không kịp chờ đợi vui muốn bị An Mị Mị xoa bóp thân thể, người gần nhất có chỗ nào không thoải mái sao? An Mị Mị số không tấm lên tay, một giây trước còn đang nói chuyện, một giây sau liền biểu lộ nghiêm túc, trực tiếp tiến vào kịch bản gần nhất bả vai cùng eo đều rất chua. Bạch Tần phối hợp với nói ra bộ môn, đồng thời chờ mong bả vai cùng phần eo một sẽ có được xoa bóp. Nhưng An Mị Mị không có xoa bóp, mà là nghiêm túc nói, trời ạ, cái này nhưng quá tệ. Người trước đừng lúc ních, ta cho ngươi chụp tấm hình CT nhìn xem. Ừ, đập xong cái gọi là CT, hẳn là có thể bắt đầu xoa bóp. Bạch Tần nghĩ thầm, nhưng hắn vừa nghĩ như vậy chơi. An Mị Mị bên kia trầm mặc 2 giây, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, ngay cả âm thanh cũng mang theo bên trên mấy phần nặng nề. Ta có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Vị bệnh nhân này, ngươi. Ai? An Mị Mị một bên nói, còn một bên lắc đầu thở dài. Cho Bạch Tần nghe đều lật người nhìn về phía nàng, ngươi không có việc gì thở dài làm gì? Ta là không có việc gì, nhưng ngươi có việc. An Mị Mị vẻ mặt thành thật nói, con qua tay, lại là một tiếng lắc đầu thở dài chuyện gì? Bạch Tần lông mày dần dần nhăn lại, ngươi. Ai? An Mị Mị nói, lại lắc đầu mau nói, ngươi không mang thai không dục. Bạch Tần lông mày lập tức cau chặt, ngươi một chương CT, có thể tra ra không mang thai không dục. Không cần quan tâm đến những chi tiết này. An Mị Mị khoát khoát tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc không được, sự thật chứng minh, ngươi chính là không mang thai không dục. Bạch Tần nằm ở trên giường thân thể có chút cứng đờ. Tính, không mang thai không dục liền không mang thai không sinh dục phải không? Chỉ cần An Mị Mị có thể cho ta xoa bóp là được, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị liệu đi. Bạch Tần trên giường một lần nữa nằm sắp tốt, đã không kịp chờ đợi muốn bị xoa bóp không được. An Mị Mị một mặt làm khó lắc đầu, bệnh của ngươi đã trị liệu không tốt. Bạch Tần, vậy chúng ta trước tiên đem không mang thai không dục sự tỉnh thả một chút, ta hiện trên bả vai cùng eo đều có chút chua, trợ giúp ta trị cái này. Đừng làm rộn. An Mị Mị thanh âm đột nhiên phóng đại, bén nhọn lại nghiêm túc, ta đây là một nhà nam khoa bệnh viện, không phải cái gì xoa bóp cửa hàng. Bạch Tần nghe con mắt đều trợn to. Làm sao liền biến thành nam khoa bệnh viện? Bắt đầu chơi thời điểm ngươi cũng không cùng ta nói có cái này thiết lập a. Bệnh nhân, ta rất hiểu ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là không mang thai không dục loại bệnh này, bệnh viện chúng ta thật trị không hết. An Mị Mị lại một lần nữa lắc đầu thở dài. Tính, không có xoa bóp liền không có xoa bóp đi, lớn không được cứ như vậy kết thúc, đổi nhà bệnh viện không chơi. Bạch Tần trầm mặc 2 giây, trên giường chống đỡ đứng người dậy, vậy được rồi, ta đi cái khác bệnh viện nhìn xem. Ân, chúc ngươi may mắn. An Mị Mị gật gật đầu. Bạch Tần liền muốn xuống giường, thoát ly chơi nhà tròi trạng thái, về tiểu hoa viên đi phơi nắng. Nhưng không đợi hắn xuống giường, An Dung Nhược đống nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngăn lại hắn, thanh âm e lệ không được, nghe xong liền rất xấu hổ trước. Khoan hay đi, ta cái này có thiên phương, có thể cứu ngươi. Bạch Tần, đây là cái gì tình huống? Làm sao liền thiên phương bên trên? Bạch Tần nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng An Dung Nhược, lại quay đầu nhìn xem ngang cái đầu, chính một mặt sầu lo nhìn xem mình An Mị Mị, hắn xem như biết, kịch bản đến cái này còn không có kết thúc đâu. Bất quá, hắn là thật có điểm hiếu kỳ An Dung Nhược tại đây là cái gì thiết lập, làm sao mặt còn đỏ? Thế là Bạch Tần thuận tiểu phú bà nói ra, cái gì thiên phương? Cái này thiên phương chính là. An Dung Nhược khuôn mặt đỏ không được, nhưng là cắn răng một cái, vẫn là tại Bạch Tần bên thai nhỏ giọng nói. Bạch Tần nghe xong người đều ngốc. Không phải, thiên phương là muốn lệch một điểm, nhưng là ngươi cái này thiên phương cũng quá lệch đi. Dùng đố mộ tư thổi 100 cái khí cầu là cái quỷ gì? Khảo nghiệm lượng hô hấp sự tình, thế mà có thể trị liệu không mang thai không dục. Bạch Tần quay đầu nhìn lắc đầu thở dài An Mị Mị. Tiểu hài tử bây giờ chơi chơi nhà tròi, thiết lập đều như thế nghịch thiên sao? Tính, không mang thai không dục liền không mang thai không sinh dục phải không? Ta nhận. Bạch Tần hiện tại chỉ muốn về tiểu hoa viên thư thư phục phục phơi nắng. Nhưng lần này An Dung Nhược không có cản hắn. An Mị Mị kia phát động mới kịch bản, chỉ gặp nàng vẻ mặt thành thật tiến lên, đau lòng nhức óc nói, tỷ phu, ngươi thật sự là xuất sinh. Bạch Tần, ngươi không mang thai không dục, ngươi là nhận, vậy ta tỷ làm sao? An Mị Mị nói, còn chỉ túi đầu An Dung Nhược. Bạch Tần, ngươi không mang thai không dục, ngươi buông tay mặc kệ, ngươi ngược lại là dễ chịu, vậy ta tỷ đâu? Ngươi để tỷ ta làm sao? Bạch Tần, ba. Có đôi khi thật không thể không bội phục tiểu hài tử náo động, nhất là một cái tư duy nhảy vọt tiểu hài tử. An Mị Mị thành công đem kịch bản từ đô thị tình cảm đưa đến huyền huyễn mạo hiểm. Tại nàng dẫn đầu hạ, Bạch Tần một đường hái được Thiên Sơn Tuyết Liên, lôi kiếp sợi cỏ, con nhím gai nhọn, cuối cùng tại trong lò luyện đan luyện ra cuối cùng, trị liệu không mang thai không dục dược vật. Vì phối hợp kịch bản, An Mị Mị còn trên giường dựng một cái mền cuốn lại lò luyện đan đan dược đã thành, chuẩn bị để lộ đan lô. An Mị Mị chứng trạc đàng hoàng đứng tại trước lò luyện đan. Nay sẽ Bạch Tần đã chơi có chút tê dại, trả lời An Mị Mị thanh âm đều có chút hữu khí vô lực đan lô, mở. An Mị Mị kêu to một tiếng, trực tiếp xốc lên ổ chăn. Bạch Tần vốn đang coi là ổ chăn vén hộp là không khí, hắn muốn đối lây không khí một mặt kinh hỉ nói đan dược rốt cục luyện tốt, ta có thể cứu, sau đó kết thúc chơi nhà tròi, trở lại tiểu hoa viên phơi nắng. Nhưng chăn mền lò luyện đan bị An Mị Mị xốc lên sau, một hộp đồ mỗ tư cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại trên giường ân, vẫn là siêu mỏng khoản. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, ngày tinh diệu thần, yêu ấy ấy nạ hí đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, du huyền nhi, lang thiên 07, lân lân lại, vòng ZY đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 60 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Năm mới chúc ngươi việc học liên tiếp cao, năm nay đụng đại vận. DS3, chúc mừng năm mới. Chương 1088, quản giáo An Mị Mị. Chương 1088, quản giáo An Mị Mị. Bạch Tần rốt cuộc biết vì cái gì cổ nhân thường nói côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Mặc dù mình là An Mị Mị tỷ phu, nhưng là nhìn chung toàn bộ An gia, An Lâm bận rộn công việc, căn bản liền không có thời gian quản giáo An Mị Mị. An lão gia tử không cần phải nói, đối An Mị Mị gọi là một cái tốt, đừng nói quản giáo, ngay cả mắng một tiếng đều không nỡ. An Mị Mị muốn cái gì có cái đó, hận không thể đem trên trời mặt trăng đều cho An Mị Mị mua lại. Mà thân là tỷ tỷ của nàng, An Dung nhược tính tình mềm mại, đừng nói mắng chửi người, có đôi khi sinh khí, đều có thể cho mình khí khóc. Về phần mẹ của nàng Thang Mị, cái này liền đừng nói, cho dù là quản giáo đều có thể đem An Mị Mị quản giáo xấu. Cho nên, mặc dù không phải An gia người, nhưng thân là An Mị Mị tỷ phu, Bạch Tần có nghĩa vụ cũng cần thiết vốn nắn một chút An Mị Mị sai lầm hành vi. Cũng tỉ như chơi nhà tròi đột nhiên xuất hiện một hộp đố mộ tư chuyện này, ô ô ô ca ta sai ta không còn mua những vật này, ô ô ô ta không còn mua không có, liền kia một hộp, không có, cái khác ta đều thổi bong bóng chơi. Màu hồng, bị lông nhung con rối lấp đầy gian phòng bên trong, An Mị Mị tiếng khóc gọi là một cái thê thảm. An Dung Nhược đứng tại cửa phòng trước, nhếch môi, có chút lo lên lông mày rõ rệt mấy phần đau lòng. Nhưng là đứng ở trước cửa, nàng cũng không dám đi vào, có chút hơi sợ. Cùng bình thường Bạch Tần không giống. Qua mười mấy phút, gian phòng mới rốt cục yên tĩnh xuống. Bạch Tần mở cửa phòng thời điểm, trên tay cầm lấy một cái túi kim sắc bọc nhỏ chứa vào hộp, tập trung nhìn vào, thế mà tất cả đều là đồ mộ tư đóng gói hộp, hơn nữa còn có mấy cái cô lẻ loi chơi trọi thủy đạn. An Dung Nhược có chút hiếu kỳ Bạch Tần trong tay dẫn theo chính là cái gì, nhưng nhìn Bạch Tần kia đen nhếch mặt, cái gì lời cũng không dám nói. Vội vàng về đến phòng xem xét An Mị Mị trạng thái. An Mị Mị nằm ở trên giường nức nở, nghe tới cửa phòng mở ra động tĩnh, còn tưởng rằng Bạch Tần trở về. Nhỏ thân thể lập tức khẽ run rẩy, bất quá quay người lại, thấy là An Dung Nhược thời điểm, tiếng khóc lập tức dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, qua mấy giây, xác định Bạch Tần không có vào sau, còn cảnh giác hỏi thăm An Dung Nhược một tiếng tỉ tỉ, "Ca ca đâu?" "Bạch Tần đi." An Dung Nhược sửng sốt một chút, nàng vừa mới còn muốn tiến đến quan tâm một chút An Mị Mị. Bất quá, An Mị Mị vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, làm sao nhìn không có việc gì. "Đi liền tốt, đi liền tốt." An Mị Mị trùng điệp thở hắt ra, trên giường ngồi dậy thời điểm cùng người không việc gì mở dạng, thật giống như vừa mới trong phòng bị Bạch Tần giáo huấn, gọi lợi hại như vậy. Không phải nàng An Mị Mị, mà là một người khác hoàn toàn. An Dung Nhược nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm An Mị Mị đều có chút ngộng, "Mị Mị, người cái mông không đau sao?" "Không đau a." An Mị Mị nói đương nhiên, còn xuống giường đi đến nhỏ trước bàn sách uống một ngụm vui vẻ nước, cảm thụ được có hai bọt khí ở trong miệng nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn thoải mái không được thế, nhưng là ngươi vừa mới gọi rất lớn tiếng An Dung Nhược thần sắc kinh ngạc thanh âm nếu là gọi nhỏ, không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc đâu. An Mị Mị đưa tay xoa xoa cái mũi, cười hắc hắc, một bộ cơ linh không được bộ dáng, "Tỷ tỷ, ta vẫn là rất thông minh mà." "An Dung Nhược." An Dung Nhược ngồi tại bên giường, cảm giác mình vừa mới ở ngoài cửa lo lắng hoàn toàn không cần thiết đối tỷ tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối không được đem chuyện này cùng ca ca nói nha. An Mị Mị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày lập tức dâng lên lo lắng. Hoàng Bét, đắc ý quên hình. Chẳng qua nếu như là tỷ tỷ, hẳn là sẽ không nói cho ca ca a. Đối mặt An Mị Mị tràn ngập chờ mong quang huy ánh mắt, An Dung Nhược mím mím môi, gật đầu đáp ứng đáng ghét, ta tổn kho đều bị ma tiên ca ca lấy đi. An Mị Mị hướng trong dương mật mã lật một chút, thật đúng là một cái đều không có, vừa mới đều bị Bạch Tần lấy đi. Nàng cầm nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói, ta lần sau nhất định phải giấu kỹ. An Dung Nhược ngồi ở trên giường, lại một lần nữa trầm mặc. Nàng biết An Mị Mị nói giấu đồ tốt là cái gì, nàng cũng biết An Mị Mị làm như vậy không đối, nhưng là nàng có chút không biết làm sao cùng An Mị Mị nói mới có thể để cho An Mị Mị ý thức được làm như vậy không đối đến ban đêm. Có thể là khóc thời điểm dùng sức quá mạnh. Tại phòng ăn ăn bữa tối thời điểm, An lão gia tử phát hiện An Mị Mị con mắt có chút sưng, rõ ràng là khóc, lông mày nhịn không được nhíu, quan tâm nói, "Mị Mị, có người chọc giận ngươi không vui sao?" Gây Mị Mị không vui. An Mị Mị chính uống vào canh, bị hỏi An lão gia tử hỏi khẽ giật mình, ngay sau đó lần theo An lão gia tử ánh mắt, có thể chú ý tới gia gia chính nhìn xem mình sưng vù hốc mắt, An Mị Mị há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng ánh mắt vô ý thức đảo qua Bạch Tần, có thể nhìn thấy Bạch Tần chính điểm nhiên như không có việc gì cho tỷ tỷ kẹp lấy sương sườn, nàng mím mím môi, buổi chiều phát chuyện phát sinh, kia là một câu cũng không dám nhiều lời a không có a gia gia. An Mị Mị tiếu dung hoặc nhiều hoặc ít có chút miễn cưỡng, có thể là bởi vì Mị Mị buổi chiều nhìn thấy một đầu chó con, cảm thấy chó con rất đáng thương, khóc đến. Hay là chúng ta nhà Mị Mị có ái tâm a? An lão gia tử cảm khái, nhìn về phía An Mị Mị ánh mắt càng đau lòng hơn, Mị Mị ngươi cùng gia gia nói đầu kia chó con ở đâu, gia gia để người đem chó con tiếp trở về nuôi. Chó con đã không thấy, không biết ở đâu. Thuận miệng biên lý do bị gia gia coi là thật, An Mị Mị hoảng một chút, vội vàng nói, không quan hệ gia gia, ta tin tưởng chó con nhất định sẽ bị có ái tâm người thu dưỡng. Mị Mị thật tốt ta. An lão gia tử cảm khái. An Mị Mị miễn cưỡng mà cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Có quan hệ buổi chiều phát chuyện phát sinh, nàng làm một chữ cũng không dám cùng gia gia nói đã bị ma tiên ca ca giáo huấn qua một lần, chuyện này nếu để cho gia gia biết, gia gia chỉ định cũng muốn giáo huấn mình một lần. Mà lại, ma tiên ca ca khẳng định còn muốn bởi vì nàng đâm phọc sự tình, sau đó giáo huấn mình một lần. Hừ hừ, Mị Mị nhiều thông minh á. An Mị Mị nghĩ đến, hơi nhếch khóe môi lên lên, uống một hớp lớn canh. Một bên, An Dung Nhược An Bạch Tần Cương cho mình kẹp xương sườn, nhìn xem An Mị Mị mặt không đỏ tim không đập cùng gia gia nói láo, nhịn không được đưa thay sờ sờ còn thả trong túi. An Mị Mị xem phim trước tặng Đỗ Mộ Tư. Nàng nhưng làm không được cùng An Mị Mị một dạng như thế tự nhiên nói láo cùng che lấp. Nàng túi đồ vật nếu như bị Bạch Tần phát hiện, Mị Mị liền thảm. Thế nhưng là, cái này nên xử lý như thế nào nha? Trực tiếp vứt bỏ, sẽ hay không có điểm lãng phí? An Dung Nhược dầu dĩ Mị Mị lễ vật xử lý phương pháp, hoặc là chú ý tới An Dung Nhược ăn cơm có chút không yên lòng. Bạch Tần quan tâm xem ra, sao rồi? Không có, không có việc gì. An Dung Nhược nói, sắc mặt lập tức cương cứng rắn không được, một điểm láo cũng vung không được. Chương 1089, lão viên trở về. Chương 1089, lão viên trở về. Tại trang viên chơi vài ngày, dễ chịu là thật là thoải mái, mặc kệ là ánh nắng còn là sinh hoạt phục vụ, hoặc là ba bữa cơm khẩu vị, cũng có thể làm cho khác biệt giác quan được đến khác biệt hưởng thụ. Bạch Tần vốn là dự định ngày 7 tháng 10 lại về Hải Thành. Bất quá An Mị Mị nhao nhao nói muốn nhìn mèo con, tại An lão gia tử sủng ái hạ, không có cách nào, đành phải từ bỏ trước kia định tốt hành trình, 6 hào buổi sáng liền về Hải Thành Dung Được A, cùng tiểu Tần Hảo Hảo. Về sau các ngươi nếu là kết hôn a, hôn lễ tiền ra ra bao? Mị Mị à, trở về học tập cho giỏi, nghỉ, lúc không có chuyện gì làm liền đến ra ra cái này chơi. Ra ra cái này cái gì cũng có, muốn cái gì trực tiếp cùng ra ra nói, ra ra mua cho ngươi. Trang viên, trước cổng chính. An lão gia tử đầy mắt không bỏ nhìn xem Bạch Tần, An Dung Nhược còn có An Mị Mị. Hai cái sủng ái tốt nữ, cùng một cái phi thường hài lòng cháu rể, mỗi lần phân biệt, An lão gia tử đều phi thường không bỏ lão gia tử chú ý thân thể a, không có việc gì về lại tới thăm ngươi. Bạch Tần cười nói. An Dung Nhược gật gật đầu, khẽ mỉm cười, ra ra nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, đúng hạn uống thuốc. Thật sao ra ra? Ra ra ngươi là trên thế giới thứ nhất tốt ra ra. Nghe lời của lão gia tử, An Mị Mị con mắt đều sáng. Nàng thậm chí có hiện tại liền cùng gia gia nói, để gia gia mua cho mình một xe tải Đỗ Mộ Tư xúc động, nhưng vẫn là nhịn xuống. Yêu cầu này một khi nói ra, đừng nói Bạch Tần, gia gia đoán chừng đều sẽ giáo huấn một chút mình trên đường chậm một chút ta. Từng cái cáo biệt sau, đưa mắt nhìn Audi A6L biến mất tại tầm mắt, An lão gia tử khẽ môi nết lên cười, đầy ngập cảm khái, quay người lúc, bóng lưng hơi có vẻ mấy phần cô đơn. Lê Thành đến Hải Thành cũng không xa, ước chừng 2 giờ rưỡi, 11 giờ chưa nhiều, Bạch Tần, An Dung Nhược cùng An Mị Mị trở lại Kim Linh phủ. Một vào trong nhà, An Mị Mị liền không kịp chờ đợi đi tới mèo chiếc lồng trước mặt, một chút liền khóa chặt mèo con non, nhìn con mắt tóc thẳng quang, lập tức liền cùng An Dung Nhược nói muốn đem mèo con non phóng xuất chơi tỉ tỉ tỉ tỉ, Mị Mị muốn cái này một con. An Mị Mị đem mèo con non nâng trên tay, trong mắt tràn đầy vui vẻ, thích không được, rất nhanh liền xác định mình muốn nuôi một con mèo nhỏ tốt. An Dung Nhược có chút xoay người, đưa tay điểm một cái mèo con non đầu tỉ tỉ, kia Mị Mị lúc nào có thể đem nó tiếp về nhà a? An Mị Mị sốt ruột không được nô. Khả năng được đến 11 tháng. An Dung Nhược nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó để Đông Thúc đưa qua cho ngươi. Tốt ta. Mặc dù còn một tháng nữa, nhưng là không trở ngại An Mị Mị vì thế hưng phấn, quá tốt, Mị Mị muốn có được thuộc về mình con mèo nhỏ. Hắc hắc, ta muốn cho con mèo nhỏ lấy tên Đỗ Mộ. An Mị Mị hưng phấn lên đó là cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp liền đem muốn cho con mèo nhỏ lấy danh tự nói ra. Nếu không phải phản ứng nhanh, thu lại miệng, cuối cùng cái này tư chữ liền muốn thoát ra. An Mị Mị ngậm miệng đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên ghế salon Bạch Tần. Có thể nhìn thấy, Bạch Tần cương ngẩng đầu, chính nhìn mình chằm chằm, có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. May mắn may mắn. An Mị Mị thở hắt ra, may mắn không được. An Mị Mị cùng An Dung Nhược tại nhìn mèo con. Bạch Tần mở 2 giờ nhiều xe, hơi mệt chút, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, nhìn xem Kỳ Hoa tiểu Tần nghe giải lao tiểu Nam Hải không muốn viết làm việc, làm bộ bị ma phụ thể, kết quả bị mụ mụ toàn bộ hành trình ghi chép. Bạch Tần xem hết tin tức, khóe miệng đều toát ra. Nhất là bình luận khu một câu ba côn đánh nát ma đồng hồn, mụ mụ đừng đánh ta là người nhìn trực khiếu người không kiểm được. Nhìn xe tin tức, ký túc xá bảy trận có toàn thể thành viên của bụt. Bạch Tần vốn là không có ý định điểm vào xem, tưởng rằng Hà Tham nhàm chán, lại không có việc gì ở trong bảy toàn thể. Bất quá vô ý thức liếc qua, thấy là Viên Động tại toàn thể thành viên, lập tức điểm đi vào xem xét Viên Động, toàn thể thành viên các huynh đệ, ta buổi chiều tới trường học, ban đêm mời các ngươi ăn cơm, các ngươi có thời gian không? Vương Chấp Ý, lão viên trở về a. Vương Chấp Ý, có thời gian a, nếu không ta mời ngươi đi, rất lâu không gặp Viên Động. Không không, nói xong ta mời Vương Chấp Ý, không có việc gì, ta mời ngươi Hà Tham, đều chớ quấy rầy. Lão viên dừng lại khăng khăng dừng lại, sắp xếp cái thứ tự trước sau sự tình Hà Tham, ha ha ha quá tốt lão viên, lại có thể nhìn thấy ngươi Hà Tham, này thời gian qua là thật nhanh a, đại học đều muốn tốt nghiệp Bạch Tần, tốt, ban đêm vừa vặn có thời gian, lão viên. Lúc nào đến Hải Thành Viên Động, hẳn là 3 giờ hơn đi, sau đó thu thập một chút, không sai biệt lắm hơn 6 giờ liền có thể ăn cơm Hà Tham, tốt lão viên Hà Tham, Bạch Tần lão Bạch ngươi có ý tốt à, lão viên khăng khăng đều nói muốn mời khách, ngươi như thế lớn một cái lão bản ngươi không mời khách. Bạch Tần, ngươi mời ta liền mời Hà Tham, ta siêu lão Bạch, ngươi làm sao còn mang ta lên. Ở trong bầy trò chuyện một hồi, không khí coi như vui sướng. Nói đến, đã thật lâu không có nhìn thấy Viên Động Bạch Tần, sao rồi? An Dung Nhược trong ngực ôm hạt vừng nhân bánh, đi tới trên ghế salon, mắt to chớp chớp, lóe ra một chút hiếu kỳ Viên Động trở về, nói ban đêm muốn mời ăn cơm. Bạch Tần cười nói, ban đêm cùng nhau đi. Tốt. An Dung Nhược con mắt chớp chớp, Lý Tư Kỳ thế nào? Còn nhớ đến lúc ấy Lý Tư Kỳ không nguyện ý đem bệnh tình chân tướng nói cho Viên Động, vẫn là tiểu phú bà thuyết phục. Bạch Tần lắc đầu, không có hỏi, không rõ ràng, bất quá ban đêm có thể hỏi một chút. A a. An Dung Nhược gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới đang cùng con mèo nhỏ chơi An Mị Mị trên thân, kia Mị Mị đâu? Cùng đi. Bạch Tần nói. Nhạy cảm phát giác được Bạch Tần cùng An Dung Nhược lời đàm luận đề có quan hệ với bữa tối, An Mị Mị lỗ tai dựng lên, lập tức liền ôm mèo con non bu lại ca ca tỷ tỷ đang nói cái gì? Ban đêm chuyện ăn cơm. Bạch Tần liếc nhìn nàng một cái ban đêm đi cái kia ăn cơm. An Mị Mị truy vấn đi cái kia không biết, bất quá tỷ lệ lớn là ăn chút đồ ăn. Bạch Tần nghĩ nghĩ nói Mị Mị không muốn dùng nữa. An Mị Mị miệng nhỏ nhất biển, vốn éo người liền chui đến Bạch Tần trong ngực, hung hăng nũng nịu, Mị Mị muốn ăn mạch đương đương. Bạch Tần xem như biết vì cái gì An lão gia tử như thế hiếm có An Mị Mị. Như thế nũng nịu ai chịu nổi a? Mà lại chỉ là dừng lại mạch đương đương mà thôi. Mặc dù An Mị Mị mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn mạch đương đương, bất quá chờ quốc khánh kết thúc, đừng nói mạch đương đương, tiểu gia hỏa này sợ là ngay cả một chút nhỏ đồ ăn vặt đều ăn không được, sẽ tại dinh dưỡng sư quản lý hạ, định chế 3 bữa cơm, mặc dù khỏe mạnh, nhưng không thể tùy tâm sở dục ăn cái gì, thật rất khó chịu hào hào. Bạch Tần liên thanh đáp ứng hắc hắc, ma tiên ca ca tốt nhất rồi. An Mị Mị vui vẻ không được. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tế cả, yêu ấy ấy nạ hỉ đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, Du Huyền Nhi, ngày tinh diệu thần, Lăng Thiên 07, lân lân lại, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 61 trời đưa tới thúc canh phủ. Chống chân cho ngươi xỉ bở bái niên, chúc mừng năm mới, chương 1090. Mị Mị muốn ăn mạch đương đương. Chương 1090, Mị Mị muốn ăn mạch đương đương. Viên Động đặt tiệm cơm gọi Lê Hồ Hiệu ăn. Khoảng cách Hải Đại không phải rất xa, cũng liền 2 cây số dáng vẻ, Bạch Tần lái xe, mang theo tiểu phú bà cùng An Mị Mị tiến về. Trên đường, chờ đèn giao thông thời điểm, Bạch Tần đang theo dõi màu đỏ dây đến một giây rơi xuống, chợt, sắt vách làn xe song hành trong xe, vang lên tiếng chó sủa. Mà lại cái này chó sủa còn là tiểu hài tử bắt trước. Thật sự là, cũng không biết hiện tại phụ mẫu dạy thế nào, nhìn thấy tiểu hài tử bắt trước chó sủa cũng không biết ngăn đón điểm. Bạch Tần lắc đầu cảm thán, hiện tại làm cha mẹ, kia làm một điểm giáo dục cũng sẽ không. Nhưng, theo hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía kính chiếu hậu thời điểm, có thể nhìn thấy, ngồi ở hàng sau An Mị Mị chính nằm sấp cửa sổ, giống như đang nhìn cái gì. Nhạy cảm giác quan thứ 6 tại nói cho Bạch Tần, sự tình không đối. Hắn mở ra ghế lái cửa sổ xe vừa quay đầu, sát vách xe tiểu Nam Hải chính đảo lấy cửa sổ xe, một mặt hưng phấn đối với An Mị Mị chó sủa. Mà An Mị Mị thì là một mặt hài lòng. Hướng tiểu Nam Hải sau lưng nhìn, có thể nhìn thấy một vị chừng 30 tuổi phụ nữ đều nhìn động, muốn đem nhi tử kéo trở về, nhưng làm sao kéo cũng kéo không trở lại. Bạch Tần cắn chặt hàm răng, theo đèn xanh sáng lên, một cước chân ga liền đi. Mẹ nó, cô nàng này đến cùng có phương pháp gì? Làm sao vừa trên đường gặp được một cái tiểu nam sinh, liền lập tức cho người ta huấn thành chó. Mấy phút sau đến Lê Hồ Hiệu ăn. Nhân viên phục vụ lập tức đụng lên tới đón tiếp, Bạch Tần hỏi Viên Động bao xương hảo, liền để nhân viên phục vụ mang lấy bọn hắn đi qua. Bạch Tần đến bao xương thời điểm, có thể nhìn thấy, Hà Tham đã tới, La Giai cũng ngồi tại Hà Tham bên cạnh. Mà lại, chẳng những Viên Động tại, Lý Tư Kỳ cũng tại đã lâu không gặp A Lao Viên. Bạch Tần cười tiến lên, vỗ vỗ Viên Động bả vai. Viên Động trên mặt chất phác dạng vẫn là giống như trước đây, bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, hiện tại Viên Động trên thân nhiều một tia tang thương. Cũng không biết Viên Động ở nước ngoài những ngày này là thế nào gắng gượng qua đến. Mặc dù Lý Tư Kỳ hiện tại tốt, nhưng tốt trước đó quá trình là cực kỳ dày vò. Tư Kỳ hiện tại khôi phục thế nào? Cùng Viên Động tự xong cũ, Bạch Tần tiến lên hỏi thăm một chút Lý Tư Kỳ tình trạng khôi phục có tốt. Bác sĩ nói quan sát nửa năm, trong vòng nửa năm nếu là không có chuyện, về sau liền sẽ không có cái gì trở ngại. Lý Tư Kỳ cười nói, cho chuyện vài câu, không khí hòa hợp. Lý Tư Kỳ chủ động tới đến An Dung Nhược bên người, kéo An Dung Nhược tay, khoe miệng dương nhẹ, tìm An Dung Nhược trò chuyện. Trước kia ngồi tại Hà Tham bên người chỗ ngồi La Giai, nhìn thấy An Dung Nhược đến, cũng đứng dậy bu lại. La Giai cùng Lý Tư Kỳ không phải rất quen, nhưng là cùng An Dung Nhược tương đối quen. Tam nữ trò chuyện, Bạch Tần vốn còn nghĩ cùng Viên Động trò chuyện tiếp một hồi, Hà Tham không biết lúc nào đem An Mị Mị vứt đi qua, nhìn xem An Mị Mị cái kia khả ái lại tràn ngập mê hoặc tính khuôn mặt nhỏ nhắn, gọi là một cái thích vật nhỏ thật đáng yêu a. Hà Tham án lấy An Mị Mị bả vai, nhìn chằm chằm An Mị Mị khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cảm giác tâm đều muốn hòa tan Mị Mị không gọi vật nhỏ. An Mị Mị vẻ mặt thành thật nói, vốn là phi thường đáng yêu, một nghiêm túc liền càng đáng yêu. Hà Tham gọi thẳng chịu không được, hắn hắc hắc cười không ngừng, kia ngươi tên là gì nha? An Mị Mị nói, Mị Mị liền gọi Mị Mị, không có nó tên hắn. An Mị Mị a. Hà Tham đem An Mị Mị ôm vào trong ngực, gọi là một cái thích. Như thế Hà Tham cùng An Mị Mị lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, Hà Tham nguyện ý giúp đỡ mang Mị Mị, Bạch Tần cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tại Hà Tham mang theo An Mị Mị chơi thời điểm, Bạch Tần cùng Viên Động Hàn Huyền ca ca, Mị Mị ban đêm không muốn ăn cơm. Hà Tham bồi tiếp An Mị Mị chơi lấy, An Mị Mị bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc câu. Hà Tham nghe sửng sốt một chút, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Mị Mị muốn ăn mạch đương đương. An Mị Mị nhãn tỉnh sáng lên, mạch đương đương a. Hà Tham có chút khó khăn, đưa tay gãi cái hốc, dự định trước hỏi một chút Bạch Tần tại làm quyết đoán. Nhưng An Mị Mị tựa hồ xem thấu Hà Tham muốn cùng Bạch Tần nói, lập tức bắt lấy Hà Tham ống tay áo, tả hữu lay động, thanh âm đáng yêu không được, nũng nịu thanh âm để Hà Tham gọi thẳng chịu không được ca ca ca ca, Mị Mị muốn ăn mà. T. Hà Tham cảm giác mình xương cốt đều nhanh mềm. Ăn. Ăn lớn phần. Hai cái hamburger đủ sao hai cái hamburger? Nhìn xem An Mị Mị tại đối với mình nũng nịu, Hà Tham lúc này liền trong bụng nở hoa. Hiện tại đừng nói mạch đương đương, liền xem như ăn xong mạch đương đương lại đi ăn chịu cơ cơ, Hà Tham trong lòng đều là một vạn nguyện ý. Thành công chiếm được Hà Tham đáp ứng. An Mị Mị nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn xem chính đang tán gẫu ca ca tỷ tỷ, đem Hà Tham kéo đến một bên, thanh âm nho nhỏ, ca ca, chúng ta lén lút đi, bắn súng tích không muốn. Hà Tham, ăn mạch đương đương mà thôi, làm sao còn có loại quỷ tử vào thôn cảm giác? Mặc dù tại xuất phát trước, Bạch Tần đáp ứng mình sẽ mua cho mình mạch đương đương ăn. Bất quá An Mị Mị đã không phải là tiểu hải tử, Mị Mị tất cả đều muốn. Hiện tại ăn một lần mạch đương đương, sau khi về nhà lại ăn một lần mạch đương đương. Dạng này Mị Mị một ngày liền có thể ăn hai lần ăn, Mị Mị thật thông minh. An Dung Nhược cùng Bạch Tần đều đang nói chuyện. Trong bao xương ngược lại là không ai chú ý bọn hắn. Hà Tham mang theo An Mị Mị rời đi bao xương, thẳng đến cách đó không xa mạch đương đương. Tiến về mạch đương đương trên đường hết thảy thuận lợi. Hà Tham cảm thấy An Mị Mị ngoan không được, gọi là một cái thích, hận không thể hiện tại liền đem nàng ngoật về nhà khi muội muội. Mà lại đến mạch đương đương, An Mị Mị cũng không có điểm rất nhiều thứ, chỉ là điểm một phần hamburger, cùng hai phần quả vặt, còn có một phần kem ly, sẽ không ăn những vật khác. Tiểu gia hỏa còn rất dễ nuôi. Hà Tham đối An Mị Mị vui hẹn đã đến đỉnh phong. Ngồi tại An Mị Mị đối diện, nâng má, mặt mũi tràn đầy gì cười nhìn xem nàng. Nhưng tốt đẹp như thế hình tượng, hết hạn tại An Mị Mị nói muốn đi mạch đương đương nhi đồng nhạc viên chơi. Hà Tham không nói hai lời liền để đi. Có thể đi về sau, không đến 10 phút, để hắn mắt trợn tròn một màn xuất hiện, nhi đồng nhạc viên bên trong, một đám tiểu nam hài nằm dạp trên mặt đất ông trực hiếu, cứ việc bị phụ mẫu quát lớn, nhưng là không nghe, ngược lại gọi càng hoan. Mà sai khiến những này tiểu nam hài nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, thì là vừa tiến vào nhi đồng nhạc viên không lâu An Mị Mị rất tốt, tất cả mọi người rất nghe lời. Hiện tại để Mị Mị nhìn xem, ai học nhất giống, Mị Mị liền cho hắn một cái hôn gió. Nhi đồng nhạc viên bên trong, An Mị Mị hưng phấn không được, có chút ngang cái đầu, ban thưởng cơ chế mới ra, lập tức toàn bộ mạch đương đương đều bị tiểu nam hài tiếng chó sủa tràn ngập, đây là nhà ai tiểu hài a? Như thế không hiểu chuyện. Nhi tử đừng tê ơ. Ta bảo ngươi đừng tê ơ. T. Những này tiểu nam hài làm sao như thế nghe nàng? Bất quá có sao nói vậy, cô bé này là rất xinh đẹp. Bởi vì nhi đồng nhạc viên chó âm thanh quá mức nhiệt liệt, lập tức gây nên toàn bộ mạch đương đương chú ý, mà lại có chút học chó sủa tiểu nam hài ra trường, ý đồ hốn nắn tiểu nam hài hành vi, nhưng tiểu nam hài căn bản không nghe, ngược lại gọi càng khởi kình. Chương 1091. Cà ca ngươi thật tốt. Chương 1091. Cà ca ngươi thật tốt. Nhi đồng nhạc viên bên ngoài, Hà Tham nhìn xem một màn này gọi là một cái tê cả da đầu. Bên hai, những này tiểu nam hài ra trưởng đều đã mắng mình tổ tiên đời thứ ba. Mị Mị, Mị Mị. Hà Tham nếm thử gọi An Mị Mị, nhưng là vô dụng, mặc kệ hắn gọi thế nào, thanh âm đều bị tiểu nam hài tiếng chó sủa bao phủ. Hắn ra mặt tương đối mỏng, làm không được ngay trước nhiều như vậy ra trưởng cùng người qua đường mặt, chạy vào nhi đồng nhạc viên đem An Mị Mị ôm ra. Dưới mắt Hà Tham, tựa như là trong chảo nóng châu chấu, cả người loạn không được. Theo tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, ra trưởng chửi rủa âm thanh trộn lẫn trong đó, Hà Tham rốt cục chịu không được, lựa chọn cho Bạch Tần gọi điện thoại, hỏi thăm biện pháp giải quyết uy. Lão Bạch, cứu mạng a. Ca môn muốn chết. Vương Chấp Ý vừa tới, đang cùng Viên Động nói Vương Chấp Ý lấy khai giảng đến nay lập nghiệp sự tình, nói hào hào, nói chuyện phiếm chợt bị điện báo tiếng chuông đánh gãy. Bạch Tần cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Hà Tham, sửng sốt một chút, đảo mắt bao xương một vòng, không nhìn thấy vừa mới còn tại bồi An Mị Mị chơi Hà Tham thân ảnh. Bạch Tần cương đem điện thoại kết nối, liền nghe tới điện thoại di động bên kia Hà Tham tại hô cứu mạng cái gì tình huống. Bạch Tần lông mày lập tức nhíu một cái. Hoặc là ống nghe âm lượng cũng tương đối lớn, Bạch Tần tiếp thông điện thoại thời điểm, vừa mới còn náo nhiệt bao xương lập tức yên tĩnh, La Giai Chu Nhiễm bọn người ánh mắt lập tức quăng tới lão Bạch, tình huống này ta nói không rõ, ta mở ra camera, ngươi tự mình xem đi. Hà Tham lúc nói chuyện thanh âm đều có chút cả lăm. Theo camera mở ra, khi Bạch Tần nhìn thấy nhi đồng nhạc viên bên trong, An Mị Mị giống vân chó một dạng vấn lấy liên tiếp 7-8 cái tiểu nam hài thời điểm, đỉnh đầu nháy mắt bước lên một cô vô danh lửa ăn, be, be. Thanh âm hắn chìm không được, truyền đến màn hình bên kia thời điểm, vừa mới còn tại khoa tay múa chân, hưng phấn không được An Mị Mị nhỏ thân thể lập tức cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, khi thấy trên màn hình, Bạch Tần mặt lúc vừa mới còn vui tươi hớn hở khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụ xuống. Nàng bẹp miệng, rủ xuống đầu, tựa như là một cái làm sai sự tình học sinh tiểu học, sợ hãi không được, ngoan ngoãn đi tới Hà Tham bên người trở về lại thu thập ngươi. Câu này sau, điện thoại liền bị cúp máy. An Mị Mị méo miệng, toàn thân không ngừng run lập cập ca ca xấu, không phải đã nói không cùng mà tiên ca ca nói mà. Vừa nghĩ tới chờ chút trở lại bao xương, liền muốn bị Bạch Tần nói, An Mị Mị chỉ ủy khuất không được ta Hà Tham mím mím môi, đối mặt tiểu hài tử chất vấn, không biết muốn nói cái gì. Bởi vì thật sự là hắn cùng Bạch Tần nói. Nhìn An Mị Mị cúi đầu, nhỏ bả vai một động một chút, phảng phất tại nước nở dáng vẻ, Hà Tham trong lòng nhất thời ấy nấy không được. Hắn còn cùng An Mị Mị xin lỗi đâu, thật xin lỗi Mị Mị, ca ca lần sau sẽ không. Lần sau sẽ không có làm được cái gì, Mị Mị trở về chắc là phải bị ma tiên ca ca mắng. Nghe Hà Tham thanh âm, An Mị Mị cúi đầu, con ngươi đảo một vòng, lóe ra vẻ hưng phấn, dùng sức từ khóe mắt gạt ra một điểm nước mắt, tăng lớn tiếng nước nở ô ô ô, Mị Mị chắc là phải bị mắng chết rồi. Nhìn An Mị Mị khóc thương tâm như vậy, Hà Tham trong lòng cũng là càng ngày càng ấy nấy, yên tâm đi Mị Mị, trở về chỉ cần lão Bạch nói ngươi, ta sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Hà Tham đưa tay vỗ ngực một cái, bảo đảm nói thật sao? Mục đích nhẹ nhàng như vậy liền đạt thành, An Mị Mị nháy mắt mấy cái thật. Hà Tham thần sắc nghiêm túc không được, ca ca người thật tốt. An Mị Mị cười cho Hà Tham một cái ôm một cái, cho Hà Tham vui đều không ngậm miệng được. Nhà này mạch đương đương khoảng cách Lê Hồ Hiệu ăn không xa. Một lát sau, Hà Tham mang theo An Mị Mị trở lại Lê Hồ Hiệu ăn, đẩy ra cửa bao xương, liền có thể nhìn thấy Bạch Tần mặt đen lên, ánh mắt trực câu câu rơi xuống An Mị Mị trên thân. Biết tiếp xuống có thể sẽ bị mắng, An Mị Mị lập tức liền ôm lấy Hà Tham chân, nâng lên đầu, ánh mắt yếu ớt, nhìn Hà Tham đau lòng không được. Chỉ thấy Hà Tham ho khan hai tiếng, tiến lên một bước, ngăn tại An Mị Mị trước người, đối Bạch Tần nói, "Lão Bạch, ngươi đừng nói Mị Mị, chuyện này đều tại ta." "Bạch Tần, đều tại ngươi?" Hắn làm sao có chút nghe không hiểu. "Đối, là ta gọi Mị Mị đi nhi đồng nhạc viên để những cái kia những đứa bé trai chó sủa." Hà Tham lại tiến lên một bước, ưỡn ngực, đem An Mị Mị vừa mới làm sự tình tất cả đều ôm xuống dưới. Bạch Tần nghe nhíu chặt mày. Hắn có chút muốn hỏi một chút Hà Tham biết không biết mình đang nói cái gì. Nếu không phải biết An Mị Mị có tiền khoa, vậy hắn vẫn thật là tin. Mà lại, Hà Tham sở dĩ sẽ nói như vậy, đoán chừng cũng là An Mị Mị sợ bị chính mình nói mà nhóng nhau đến. Hà Tham đều như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục nói An Mị Mị. Bạch Tần chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, để An Mị Mị tại trong bao xương ngồi xuống sau, liền tiếp theo cùng Viên Động trò chuyện. Theo đồ ăn lên bàn, Hà Tham cũng bắt đầu cho Bạch Tần Vương chấp ý cùng Viên Động ba người ngã rượu các huynh đệ, để ăn mừng lão viên hôm nay trở về, đêm nay không say không về à. Hà Tham cười, trước xách một chén. Bạch Tần cùng Viên Động Vương chấp ý đều bồi một chén. Chu Nhiễm cũng là có thể uống một chút, cũng rót một chén địa. La Giai cùng An Dung Nhược đều không uống, Lý Tư Kỳ không thể uống rượu nước, tam nữ dùng đồ uống tiếp khách. Ngược lại là An Mị Mị, lúc đầu nên uống đồ uống nàng, lén lút rót cho mình một ly bia, Hiếu Kỳ nâng chén uống một ngụm, có chút cay cú họng, nàng có chút không muốn uống. Thế nhưng là nhìn hai bên một chút, lại không dám rửa qua, sợ bị Bạch Tần phát hiện. An Mị Mị nhìn chằm chằm trong chén bia nhìn sẽ, nghĩ đi nghĩ lại, xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nhấc lên cái chén, cái đầu nhỏ về sau hướng lên, trực tiếp một thanh buồn bực rơi nấc. Hơn phân nửa chén bia vào cổ họng, An Mị Mị cảm giác cổ họng khô chát chát không được, trong miệng còn hiện ra một tia khó chịu vị đắng, theo một cỗ khí cũng không ngừng, nàng ở rượu, váng đầu hồ hồ, giống như là bị người từ phía sau đánh một gậy. An Mị Mị trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ. Nàng mục mục ngồi tại vị trí trước, trước mắt thế giới đều đang đánh chuyển. Bất quá trong bao xương mấy người đều đang trò chuyện trời, đang ăn cơm, uống rượu, ngược lại là không có chú ý tới An Mị Mị dị dạng. Thằng đến An Dung Nhược cho An Mị Mị kẹp đi một khối xương sườn, lúc này mới phát giác được An Mị Mị dị dạng Mị Mị. An Dung Nhược kêu một tiếng, có thể nhìn thấy An Mị Mị ngây ngốc một chút, sau đó xoay đầu lại, hướng phía An Dung Nhược ngốc ngốc cười hắc hắc, ngay sau đó, hai mắt nhắm lại, ngã đầu liền ngủ. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tế cả, yêu ấy ấy nạ hỉ đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, du huyền nhi, ngày tinh diệu thần, lang thiên 07, lân lân lại, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 62 ngày đưa tới thúc canh phủ. Cảm tạ. Chương 1092. Lão Bạch, ngươi vẫn là giống như quá khứ không muốn mặt. Chương 1092, lão Bạch, ngươi vẫn là giống như quá khứ không muốn mặt. Không nghĩ tới An Mị Mị trộm uống bia thế mà uống say. An Dung Nhược lập tức đứng dậy, ôm An Mị Mị đi phòng vệ sinh tẩy đem nước lạnh mặt. Nước lạnh nhào ở trên mặt, An Mị Mị con mắt lập tức mở ra, cảm giác cả người đều thành tỉnh không ít. Mà lại, nàng cảm giác bụng cùng hỏa thiêu một dạng, dạ dày rất khó chịu, hoẹ hai tiếng, đối nhà vệ sinh phun ra hẹ. Nôn một hồi lâu, An Dung Nhược vỗ nhẹ nhẹ lấy An Mị Mị phần lưng, hy vọng dạng này có thể làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Chờ An Mị Mị nôn không sai biệt lắm, An Dung Nhược mang theo An Mị Mị trở lại bao xương tiểu thí hải uống gì rượu a. Hà Tham đỏ mặt không được, nhìn thấy An Mị Mị trở về, lập tức liền sẽ tới, muốn ôm chặt An Mị Mị, nhưng hoặc là một tiếng mùi rượu, An Mị Mị ghét bỏ bước nhanh chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, không để Hà Tham ôm còn chạy. Không có ôm đến, Hà Tham cười ha ha, giơ ly lên, đem còn lại bia đều uống sạch mẹ nó, này thời gian qua thật nhanh a. Hà Tham tại chỗ ngồi ngồi xuống, một mặt cảm khái, còn nhớ rõ vừa khai giảng vậy sẽ, lao Bạch lập nghiệp, lao viên không có việc gì ngay tại ký túc xá gần xin khởi động, khăng khăng tại khi. Khu khu. Hiện đang biến hóa là thật to lớn a, lão Bạch công tư làm, khăng khăng cũng bắt đầu bày quẩy bán hàng lập nghiệp, lão viên cũng không thích chơi trò chơi. Viên Động nghe gật gật đầu, nhấc lên chén rượu uống một ngụm địa, cũng chán rất là cảm khái. Vương Chấp Ý nghe tới Hà Tham lúc nói chuyện, mặt đều lục, bất quá may mắn Hà Tham không nói lỡ miệng, hắn trùng điệp thở ra một hơi. Bạch Tần kẹp một đũa bắp ngô in dấu bỏ vào trong miệng, liếc mắt Chu Nhiễm. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, Chu Nhiễm đã phát giác được không thích hợp, nhíu lại lông mày, nhìn chằm chằm Hà Tham hỏi, ngươi vừa mới nói khăng khăng tại khi cái gì? Khi phục vụ viên. Hà Tham cái khó lo cái khôn, lập tức nói, khăng khăng vậy sẽ vừa thời điểm năm thứ nhất đại học, mỗi ngày ở bên ngoài kiếm trước, phục vụ người khác phục vụ có thể dùng tâm. Chu Nhiễm nhíu lại lông mày, nhìn Vương Chấp Ý một chút. Vương Chấp Ý liền vội vàng gật đầu. Mắt thấy Chu Nhiễm tin, Vương Chấp Ý cùng Hà Tham đều thở dài một hơi, lao hạ a, ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa tiến đại học vậy sẽ, ngươi thế nhưng là không ít bị học. Bạch Tần cũng tại cảm khái, bất quá còn không có cảm khái xong, liền vội vàng bị Hà Tham đánh gãy, không ít học tập. Ta đại nhất vậy sẽ nhưng thích học tập. Hà Tham nói, còn hướng La Giai bên kia nhìn mắt, nhìn La Giai không có chú ý tới bên này, mới trùng điệp thở ra một hơi, tiếp lấy ngẩng đầu, trừng Bạch Tần một chút, lão hạ, lại mời ta ăn bữa cơm. Bạch Phong thản nhiên nói, ta dựa vào lão Bạch, làm sao liền muốn mời ngươi ăn cơm? Hà Tham con mắt trợn to ai, còn nhớ rõ ngươi đại nhất vậy sẽ, không có việc gì tìm học mời. Bạch Tần lời còn chưa nói hết, Hà Tham liền đáp ứng lập tức, dứt khoát không được. Mẹ nó, uy hiếp bị lão Bạch giá hỏa này bốc lấy. Chờ chút, lão Bạch đại nhất vậy sẽ có chuyện gì hay không đáng giá vừa nói. Hà Tham càng nghĩ, muốn ngược lại đem Bạch Tần một quân, nhưng đầu óc đều nhanh muốn xấu, quả thực là không nghĩ tới Bạch Tần đại nhất vậy sẽ làm qua cái gì không thể nói sự tình lão hạ, đang nghĩ ta chuyện xấu đâu. Một bên, Bạch Tần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Hà Tham sững sờ, đôi mắt còn có chút hiếu kỳ, mẹ nó, ngươi cái tên này không nói lời nào, có thể nghẹn cái gì tốt cái rắm. Bạch Tần hùng hùng hổ hổ, đừng nghĩ, lão tử quang minh lỗi lạc, cùng nhau đi tới tất cả đều là hoa tươi, nào có cái gì chỗ bẩn. Hà Tham, lão Bạch, ngươi vẫn là giống như quá khứ không muốn mặt. Cùng Hà Tham trò chuyện vài câu. Chu Nhiễm bên kia vang lên hiếu kỳ thanh âm đối dung được, ngươi cùng Bạch Tần cao trung có phải là liền ở cùng nhau? Vấn đề này Chu Nhiễm hỏi qua An Dung Nhược rất nhiều lần, nhưng chính là còn muốn hỏi nhiều lời miệng, muốn biết trong đó một chút trước đó không hỏi qua chi tiết không có cùng một chỗ. An Dung Nhược cùng trước đó một dạng lắc đầu, ta hiểu, hảo bằng hữu mà. Chu Nhiễm một mặt ta hiểu được ý cười, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tần, Bạch Tần, ăn ngay nói thật, ngươi này sẽ là làm sao đem nhà ta Dung Nhược lừa gạt tới tay? Sao có thể gọi lừa gạt đâu? Bạch Tần ho khan hai tiếng, lúc nói chuyện bằng phẳng không được, kia là ta mị lực cá nhân quá mạnh, tiểu phú bà liền muốn cùng với ta chơi. Chu Nhiễm, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta có chút rất hiếu kỳ. Một bên, La Giai giống như là lên lớp trả lời vấn đề đồng dạng giơ tay lên. Theo Bạch Tần cùng ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người nàng, La Giai gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói ra chính mình vấn đề, cái kia, ngươi cùng Dung Nhược có hay không? Cái kia nha. Cái kia? Cái nào? Bạch Tần đầu tiên là sửng sở, lại là mặt mơ đỏ ửng, ánh mắt nhẹ liếc, có thể nhìn thấy ngay tại cho An Mị Mị chỉnh lý ống tay áo An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng vô cùng, đầu đều nhanh thấp tới đất đi lên. Vấn đề này nhưng thật là khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào. La Giai hỏi cũng coi như Bạch Tần đều có thể dùng yêu một người, liền muốn đối nàng phụ trách nói thuật đến bỏ qua chủ đề. Bất quá đáng chết nhất chính là, Hà Tham tiểu tử này ở bên cạnh vỗ bàn một cái liền, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, gọi là một người hiếu kỳ a lão Bạch, ngươi mau nói, đến cùng có hay không a? Hà Tham ho khan hai tiếng, lúc nói chuyện bước chân đều có chút phù phiếm, ta dai dai thế nhưng là làm qua a. Ai hỏi ngươi? Bạch Tần liếc Hà Tham một chút, liếc nhìn một chút, có thể nhìn thấy toàn bộ bao xương ánh mắt hiện tại cũng trên người mình. Tốt, trốn là trốn không thoát. Nhưng thân là ổn âm lão bản, ăn cơm sao sinh hoạt sao người sáng lập, nói hồ người sáng tạo, dưới tay có trên trăm nhân viên, tài khoản bên trong nằm 9 chữ số tiền mặt thường thường không có gì lạ sinh viên 54, Bạch Tần ho khan hai tiếng, thần sắc lạnh nhạt lại tự tin có thể có, cũng có thể không có. Vui thích cho dù rất vui vẻ, nhưng ta càng thích ta cùng tiểu phú bà ở giữa là linh hồn va chạm. Ta rất yêu nàng, cho nên ta sẽ tôn trọng nàng, cũng sẽ tôn trọng mình, càng sẽ tôn trọng giữa chúng ta tình yêu. Bạch Tần một phen, trực tiếp cho đám người nghe mắt trợn tròn. Nhất là La Giai, nghe con mắt ngập nước, phản phất một giây sau liền muốn khóc lên quá. Quá cảm động. La Giai lúc nói chuyện thanh âm có một chút phát run, nàng nghẹn ngào một chút, ngẩng đầu chừng một chút Hà Tham, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta có trên linh hồn va chạm? A, đột nhiên bị ghét, Hà Tham đầu tiên là một ngộng, lại là đưa tay gãi gãi đầu, muốn nói chuyện, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, con mắt tiếp cận Bạch Tần, miệng có chút mở lớn, ánh mắt kinh ngạc phảng phất đang nói chuyện, lao Bạch con mẹ nó ngươi hô ta a. Theo Bạch Tần phen này lời nói khách sáo, chủ đề rốt cục bỏ qua. Hắn cũng nặng nặng nghề thở dài một hơi, xoay mặt nhìn tiểu phú bà khuôn mặt vẫn là đỏ bừng, cũng không có từ xấu hổ trạng thái bên trong đi ra ngoài. Bữa tiệc hơn phân nửa, nữ sinh trên cơ bản đều ăn no. Mà nam sinh bên này, có Hà Tham dẫn đầu, mấy người rượu trong ly sẽ không ít. Bất quá Bạch Tần tiểu lượng tốt nhất, uống còn ít nhất, bởi vì Hà Tham uống vừa nhanh vừa vội, Vương Chấp Ý cùng Viên Động này sẽ đã có chút chịu không nổi, đầu chóng mặt nhớ năm đó, ta cũng là cái vạn người mê a. Năm đó ta thế nhưng là. Hà Tham quát một tiếng lớn, liền cái gì cũng không xem vào, tỉ như La Giai mặt đen, sau đó liền bắt đầu thổi ngữ bức. Chương 1093. Mị Mị ngủ không được, Mị Mị có chút nhàm chán. Chương 1093. Mị Mị ngủ không được, Mị Mị có chút nhàm chán. Tiêm Như bức thổi gọi một cái vang dội, ngay cả vừa mới thanh tỉnh một điểm An Mị Mị đều nghe không vào, cộc cộc cộc đi tới Hà Tham bên cạnh, hung hăng cho Hà Tham rót rượu. An Mị Mị phát hiện chỉ cần để Hà Tham một mực uống rượu, Hà Tham nói liền có thể ít một chút. Hà Tham một ly bia lại một ly bia vào bụng, uống bụng đều bay ra. Mỗi khi hắn muốn đối An Mị Mị khoát tay, nói mình không uống, An Mị Mị ngay tại hắn khoát tay trước, lại cho chén rượu của hắn rót đầy. Lại là ba chai bia vào bụng. Hà Tham thành công uống năm sấp. Theo Hà Tham im lặng, bàn ăn bên trên cũng rốt cục an tĩnh lại là dài, ta đề nghị các ngươi Hà Tham tỉnh rượu lại mắng. Vừa mới Hà Tham đích thật là uống nhiều. Gia Châu đều thổi phá. Cái gì vạn người mê, nữ sinh đều thích ta chờ một chút lời nói đều hướng bên ngoài bốc lên. Cho La Giai nghe mặt đèn không được. Xem xét giá hỏa này về sau liền thiếu không được mắng. Thế là Bạch Tần cho đề nghị. Bữa tiệc kết thúc. La Giai cùng Chu Tư Tư chuẩn bị trở về ký túc xá. Vương Chấp Ý thì là viện Hà Tham, cũng chuẩn bị trở về ký túc xá. Lý Tư Kỳ ở bên ngoài mướn phòng ở, Viên Động muốn trước đưa nàng về phòng cho thuê. Mà Bạch Tần An Dung Nhược cùng An Mị Mị thì là tại Lê Hồ Hiệu ăn cổng chờ lấy, chờ Đông Thúc tới đón. Bạch Tần uống một chút rượu, xe là không thể mở, bất quá cùng Đông Thúc nói, Đông Thúc đợi chút nữa sẽ an bài người tới, đem xe của hắn lái về Kim Linh phủ. Tại hiệu ăn cổng chờ đợi một lát. Theo một chiếc Rolls-Royce dừng lại nơi cửa Đông Thúc xuống xe, vây quanh cửa sau, cung kính mở ra ghế sau cửa xe. Bạch Tần An Dung Nhược cùng An Mị Mị ở ghế sau ngồi xuống. Theo Rolls-Royce khởi động. An Mị Mị nháy mắt một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Bạch Tần, nháy mắt mấy cái nói, "Ca ca, ta đói." Bạch Tần, "Không phải, vừa cơm nước xong xuôi, ngươi nói ngươi đói. Ngươi cái này cùng mới từ tiệc đứng trong sảnh ra, nói chưa ăn no khác nhau ở chỗ nào? Ngươi ban đêm không phải ăn thật nhiều sao?" Bạch Tần liếc nàng một cái. An Mị Mị thân thể cứ như vậy nhỏ, hắn thật sợ ăn nhiều cho nàng ăn xấu đều nổ ra. An Mị Mị bẹp miệng, ôm lấy bên cạnh An Dung Nhược, thanh âm ủy khuất không được, "Mị Mị thật đói, Mị Mị muốn ăn mạch đương đương." Bạch Tần, An Dung Nhược vẫn là rất đau lòng muội muội. Một bên vuốt ve An Mị Mị đầu, một bên nhìn về phía Bạch Tần. Nếu như chỉ là An Mị Mị nói, kia Bạch Tần đều có thể không lưu tình chút nào cự tuyệt, nhưng tiểu phú bà đều mở miệng, kia liền không thể không suy tính một chút đi, nhưng là chỉ có thể ăn một điểm. Bạch Tần nhắc nhở tôi ta. An Mị Mị dùng sức gật đầu, vui vẻ không được đông thúc hướng dẫn gần nhất mạch đương đương. Phía trước mấy khoảng trăm thước liền có một cái đã hơn 9 giờ, mạch đương đương này sẽ rất ít người. Bạch Tần đem menu đưa cho An Mị Mị nhìn, An Mị Mị điểm một phần hamburger cùng một phần quặng khoai tây sau, còn cho tiểu phú bà điểm một phần đồ ngọt. Ba người liền tại chỗ ngồi chờ đang chờ bữa ăn thời điểm. An Mị Mị thỉnh thoảng liền hướng sau lưng Nhi Đồng Nhạc Viên nhìn một chút, đã hơn 9 giờ, Nhi Đồng Nhạc Viên này sẽ một đứa bé đều không có. Ngồi tại đối diện Bạch Tần liếc nàng một cái, liếc mắt liền thấy xuyên An Mị Mị tiểu tâm tư, có phải là muốn đem tiểu Nam Hải khi chó một dạng hấn? Đối. B. Mị Mị mới không có. Bạch Tần nói lời có chút đột nhiên, An Mị Mị kém một chút không có kịp phản ứng, trong mắt chừng một cái, lập tức biểu thị Mị Mị, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Bạch Tần đối An Mị Mị có thể đem tiểu Nam sinh huấn thành liếm cầu năng lực hiếu kỳ không được, làm sao đến chỗ nào đều có thể thu lấy được một nhóm cam nguyện làm tọa kỵ tiểu Nam Hải? Mị Mị cũng không biết, Mị Mị vẫy tay bọn hắn liền đến. An Mị Mị chi tiết nói. Bạch Tần nhìn chăm chú nhìn An Mị Mị khuôn mặt nhỏ nhắn ân, xinh đẹp là thật xinh đẹp. Về sau nhan giá trị sợ là không thua An Dung được, cũng là một cái mát điểm 10 phần mỹ nhân phôi tử. Bất quá, An Dung Nhược tính cách ngoan ngoãn, có mát điểm nhan giá trị không tính chuyện xấu. Nhưng mát điểm nhan giá trị tại An Mị Mị cái này, liền không tính là chuyện gì tốt. Ủy biết nàng về sau sẽ tổ kiến khổng lồ cỡ nào liếm cầu quân đoàn. Vừa nghĩ tới An Mị Mị sau khi lớn lên, đi theo phía sau một nhóm lớn tranh giành tình nhân liếm cầu quân đoàn, Bạch Tần liền không khỏi tê cả da đầu. Không được, tuyệt đối không được. Tuyệt đối phải đem nàng cái này thói quen xấu khắc chế. Không phải về sau phiền phức tuyệt đối vẫn là ta. Bạch Tần nhíu chặt mày. An Lâm hiện tại bận rộn, về sau đoán chừng cũng bề bộn nhiều việc, coi như thông thả, cũng không thế nào có thể quản được đến An Mị Mị. An Dung Nhược nếu như muốn quản, nhưng tiểu phú bà phần lớn là không biết phải làm sao quản, cuối cùng quản giáo An Mị Mị nhiệm vụ, còn phải giao đến trên tay mình. So với ngày sau liếm cầu đại quân, Bạch Tần vẫn là càng muốn tại An Mị Mị còn lúc nhỏ, liền đem nàng cái này thói quen xấu hôn năm tới. Mạch Đường Đường sau khi ăn xong, ba người trở lại Kim Linh phủ. Lúc về đến nhà đã 10 giờ hơn, bình thường An Mị Mị hơn 8 giờ liền ngủ mất, vừa tới nhà liền bắt đầu ngáp, An Dung Nhược mang theo nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt sau, tiến về phòng ngủ phụ đi ngủ. An Mị Mị tẩy sau, Bạch Tần cũng tại phòng vệ sinh rửa mặt một phen, trở lại phòng ngủ. An Dung Nhược đem An Mị Mị dỗ ngủ lấy liền sẽ đến gian phòng tìm mình. Bạch Tần dựa vào giường cõng, xoát lấy kỳ hoa tiểu tân nghe nam tử cho là mình là người ngoài hành tinh, cũng ý đồ dùng khói hoa nổ trường học sinh tiểu học đem làm việc ném cao tốc khu phục vụ, bị nhiệt tâm thúc thúc tìm về. Liên tiếp nhìn mấy cái, cũng liền mấy phút không đến thời gian, cửa phòng ngủ chợt vừa mở, tiểu phú bà rón rén đi tới ngủ. Bạch Tần để điện thoại di động xuống hỏi thăm ngủ. An Dung Nhược mỉm cười mới mấy phút liền ngủ mất ta. Bạch Tần hơi có chút kinh ngạc, xem ra là thật khốn. Ừ, An Dung Nhược lên giường, cảm giác trên giường ấm hồ hồ. Hai người ôm nhau ngủ. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách ánh trăng từ ngoài cửa sổ chút xuống, An Mị Mị trên giường trở mình, mở to mắt chớp chớp Mị Mị ngủ không được, Mị Mị có chút nhàm chán. An Mị Mị nhìn chằm chằm bị bóng tối bao trùm trần nhà, con mắt lóe sáng không được. Hoặc là nghĩ đến cái gì, An Mị Mị mím môi cười một tiếng, rón rén xuống giường, lặng lẽ meo meo rời phòng. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, yêu ấy ấy nạ hỉ đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, du huyền nhi, lân lân lại, vòng ZI, người sử dụng tên 3902966, hoa anh đào lãng mạn tại ta đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 63 trời đưa tới thúc canh phủ. Nho nhỏ chống chân đã bị đại đại thúc canh phủ gián đầy. Cảm tạ một cái sẽ không ngân đưa tới Tú Nhi. Cảm giác tạ lão bản. Chúc ngươi năm mới tại hẻm núi loạn giết. Chương 1094. Rõ ràng, muốn hay không tới nhà của ta chơi mèo con. Chương 1094. Rõ ràng, muốn hay không tới nhà của ta chơi mèo con. Hạt vương nhân bánh, chè trôi nước còn có sủi cảo, cùng bốn con mèo nhỏ con non đều bỏ vào trên giường cùng con mèo nhỏ ngủ chung liền sẽ không nhàm chán. An Mị Mị nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở trên giường con mèo nhỏ, vui tươi hớn hở. Nhưng nàng vừa nằm trên giường hạ, hạt vương nhân bánh liền lập tức nhảy xuống giường đi, đi tới bên cửa phòng, bắt đầu đào cửa không nghe lời con mèo nhỏ. An Mị Mị đều nằm trên giường tốt, chuẩn bị đi ngủ, hạt vương nhân bánh đột nhiên chạy đi, nàng sưng mặt lên rời giường, lại đem ngay tại đào cửa hạt vương nhân bánh ôm trở về trên giường. Bất quá hạt vương nhân bánh vừa đi, trẻ trôi nước lại từ trên giường nhảy xuống, cũng đi đào cửa không nghe lời. An Mị Mị mới vừa lên giường, liền lại xuống giường, thở phì phì, đem trẻ trôi nước ôm đi. Nhưng An Mị Mị vừa đem trẻ trôi nước ôm vào đi, hạt vương nhân bánh lại chạy Mị Mị thật muốn tức giận. An Mị Mị tê, lại sợ đánh thức căn phòng cách vách Bạch Tần cùng An Dung Nhược, đệ thấp lấy thanh âm, lần nữa xuống giường đem hạt vừng nhân bánh ôm trở về. Nhiều lần mấy lần, An Mị Mị rốt cục từ bỏ, mở ra lần cửa phòng ngủ, để mấy cái con mèo nhỏ ra ngoài thật nhàm chán, Mị Mị ngủ không được. An Mị Mị nằm ở trên giường, nhìn xem trắng hoa hoa trần nhà, nhàm chán không được. Nàng cầm lấy điện thoại của mình đồng hồ nhìn đều đã dạng sáng một điểm, Mị Mị phải tìm người khác cùng nhau chơi. An Mị Mị nằm ở trên giường, cơ chân nhỏ, đảo danh bạn, khi thấy Chu Minh Minh người liên hệ lúc, không chút nào do dự cho Chu Minh Minh gọi điện thoại uy. Điện thoại bên kia truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm, nghe Chu Minh Minh xem xét liền còn chưa tỉnh ngủ rõ ràng, ta bây giờ tại Hải Thành. An Mị Mị chứng trạc đàng hoàng nói, ta hiện tại ngủ không được, thật nhàm chán. Là Mị Mị thanh âm. Nào đó tòa nhà phòng, phòng ngủ phụ. Chu Minh Minh bình thường đều là một người đi ngủ, mà lại sẽ đem điện thoại đồng hồ đặt ở gối đầu bên cạnh, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức sau, hắn đầu tiên là có chút ngộng, nghe tới An Mị Mị thanh âm lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hưng phấn lên. Là Mị Mị. Rõ ràng, muốn hay không tới nhà của ta chơi mèo con. Điện thoại bên kia truyền đến An Mị Mị mời tốt. Chu Minh Minh hưng phấn không được, dù là hiện tại đã rạng sáng hơn một điểm, đối mặt An Mị Mị mời, hắn vẫn là một lời đáp ứng, vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đến liền có thể. Khả năng cũng là không nghĩ tới Chu Minh Minh sẽ đồng ý, điện thoại bên kia An Mị Mị thanh âm có chút kinh hỉ, lập tức liền cho Chu Minh Minh phát cái địa chỉ. Thông qua điện thoại đồng hồ địa đồ phần mềm định vị đến An Mị Mị trước mắt chỗ. Trên bản đồ biểu hiện có 10 cây số 10 cây số. Chu Minh Minh do dự 2 giây, nhưng rất nhanh thần sắc liền kiên định, thay xong quần áo liền rón rén ra phòng ngủ. Thời gian đã rất khuya, trong nhà người cũng đã ngủ, hắn mang giày xong, nhẹ nhàng mở cửa, đem thanh âm ép đến thấp nhất, ra cửa. 10 cây số. Trên bản đồ biểu hiện đi bộ cần 2 giờ rưỡi Chu Minh Minh, Mị Mị chờ ta một chút Chu Minh Minh, ta 2 giờ đến. 2 giờ. Rất lâu ai nhà hắn lái xe thật chậm. An Mị Mị bặm miệng, đối Chu Minh Minh tốc độ có chút bất mãn. Nhưng là Chu Minh Minh có thể đến liền đã rất tốt. Chẳng phải 2 giờ? Cùng những con mèo nhỏ chơi một chút, rất nhanh liền đi qua. Con mèo nhỏ nhóm đã toàn từ phòng ngủ phụ trở lại phòng khách, ổ An Mị Mị rón rén ra phòng ngủ phụ, đi tới phòng khách, đi tới mèo lồng trước, vươn tay, cưỡng ép đem đã bày thật thoải mái tư thế ngủ, chuẩn bị ngủ say một trận hạt vừng nhân bánh cho vớt ra Mị Mị thật nhàm chán, hạt vừng nhân bánh nhanh bồi Mị Mị chơi. An Mị Mị ôm hạt vừng nhân bánh đi tới ghế sofa, tay nhỏ tại hạt vừng nhân bánh trên thân sờ lấy, cho hạt vừng nhân bánh sờ dễ chịu không được, con mắt thẳng híp mắt. Chờ không sai biệt lắm nhanh 2 giờ điện thoại đồng hồ chấn động một cái, An Mị Mị đôi mắt lộ ra mừng rỡ sắc, lập tức mở ra đồng hồ xem xét Chu Minh Minh, Mị Mị, ta đến. An Mị Mị lập tức đem trong ngực hạt vừng nhân bánh hướng bên cạnh ném một cái, cho hạt vừng nhân bánh quẳng ngậm một chút, ngẩng đầu liền gặp tiểu chủ nhân đi tới cửa mở cửa. Mở cửa, có thể nhìn thấy Chu Minh Minh mồ hôi đầm đìa, cái trán tràn đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng là ướt át. Nhưng nhìn thấy An Mị Mị thời điểm, trên mặt chất đầy cười. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, thế cả, yêu ấy ấy nạ hí đạ, đông di tâm thần, nằm trên đất bằng cá, lân lân lại, vòng ZI, người sử dụng tên 39029666, hoa anh đào lãng mạn tại ta, CSL thanh rượu đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 64 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Thật nhiều thuốc canh phủ, cho bàn phím nhỏ thiếp 2 tấm, hy vọng nó năm mới có thể hiểu chút sự tình, mình gõ chữ. Cảm tạ yêu ấy ấy nạ hỉ đã đưa tới 2 viên linh cảm bảo con động. Cảm giác tạ lão bản. Trống chân đã không nhịn được muốn hung hăng sùng ái một chút bàn phím nhỏ. DS3, phát sốt, choáng đầu hoa mắt, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới các trường 1095. Ca ca túi, Mị Mị về sau không còn tới tìm người chơi. Chương 1095, ca ca túi, Mị Mị về sau không còn tới tìm người chơi. Ngày kế tiếp, ngày 7 tháng 10, quốc khánh ngày cuối cùng, tối hôm qua không có định đồng hồ báo thức, Bạch Tần ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Hắn lúc tỉnh, bên cạnh tiểu phú bà còn không có tỉnh, chính như người, ngủ nhan điềm tĩnh. Bình thường lúc này, Bạch Tần đều sẽ cho tiểu phú bà thân tỉnh, nhưng hôm nay muốn nghĩ vẫn là tính, quốc khánh ngày cuối cùng, để tiểu phú bà hào hào ngủ một giấc. Rời giường, rửa mặt, rời đi phòng vệ sinh sau, thói quen muốn xuống lầu mua bữa sáng, bất quá một nhìn thời gian, đều nhanh đến 10 điểm, một hồi liền có thể ăn cơm trưa. Bạch Tần ngồi ở trên ghế salon, tại Long Đằng Ngư Trang đặt trước 3 người phần đồ ăn sau, để điện thoại di động xuống, ánh mắt rơi xuống phòng khách, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nhất là cổng, làm sao nhiều một đôi giày? Nhìn xem đôi giày kia, Bạch Tần lông mày đột nhiên nhíu lại. Cái này giày nhìn xem còn rất nhỏ, cùng Mị Mị giày không chênh lệch nhiều. Chờ một chút, cùng Mị Mị giày một dạng lớn. Bạch Tần ngơ ngác một chút, nhíu mày càng sâu, chậm rãi đi tới lần cửa phòng ngủ trước, hạ kéo tay cầm cái cửa mở ra. Chờ khe cửa từ từ mở ra, ánh mắt rơi xuống trong phòng thời điểm, Bạch Tần con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này ni mã cái gì tình huống? Trên giường làm sao còn nằm cái tiểu nam hải? Bạch Tần cơ hồ là lập tức tiến lên, đem còn trên giường đi ngủ An Mị Mị bế lên, An Mị Mị lập tức liền tỉnh, mở mắt ra phát hiện mình tại Bạch Tần trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mở bước. Hoặc là động tinh quá lớn, trên giường tiểu nam hải cũng tỉnh. Tiểu nam hải vớt mắt trên giường ngồi dậy, khi thấy tiểu nam hải thời điểm, Bạch Tần trừng mắt đứa bé trai này làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt. Đây không phải Chu Tư Tư đệ đệ, Chu Minh Minh sao? Rõ ràng, ngươi làm sao tại cái này? Bạch Tần nhìn xem ngồi ở trên giường, một mặt mộng bức Chu Minh Minh, cơ hồ là lập tức cúi đầu, khóa chặt trong ngực kẻ cầm đầu. Nay sẽ An Mị Mị cũng từ mờ mịt trạng thái thoát ly, cùng Bạch Tần liếc nhau, gọi là một cái trột dạ Mị Mị, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Phòng khách, trước sofa. An Mị Mị túi đầu đứng, cùng Bạch Tần nói chuyện tối ngày hôm qua. Nghe Bạch Tần khỏe miệng quất thẳng tới, trong lòng tự nhủ ghen cái đồ chơi này thật đúng là thần kỳ, nếu là khi còn bé An Mị Mị không thêm vào can thiệp, loại kia nàng lớn lên, chính là gia cường phiên bản thang mị. Mà lại, chờ Bạch Tần cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Chu Tư Tư gọi điện thoại thời điểm, có thể nhìn thấy, làm việc bảy bên trong, Chu Tư Tư chính là bởi vì Chu Minh Minh biến mất sốt ruột không được, đều chuẩn bị báo cảnh. Bạch Tần cho Chu Tư Tư gọi điện thoại lão bản, có chuyện gì có thể muốn ngày mai lại nói, điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến Chu Tư Tư thoáng có chút thanh âm run rẩy đừng tìm, đệ đệ ngươi tại nhà ta. Một thông điện thoại, nửa giờ sau, Chu Minh Minh bị Chu Tư Tư níu lấy lỗ tai rời đi. Trang diện kia, nhìn An Mị Mị vội vàng trốn đến tỷ tỷ sau lưng, sợ hãi nhìn về phía Bạch Tần tỷ tỷ, Mị Mị sợ hãi. Biết tỷ tỷ sẽ không dạy huấn mình, An Mị Mị hung hăng ôm lấy An Dung Nhược đuổi. An Dung Nhược cũng mới vừa tỉnh, hiểu rõ xong tiền căn hậu quả sau, quay đầu nhìn muội muội, cũng không biết nên nói cái gì, Mị Mị, ngươi biết yêu giáo dục sao? Bạch Tần thanh âm nhàn nhạt, rơi xuống An Mị Mị trên thân ánh mắt cũng là nhàn nhạt, Mị Mị không biết. An Mị Mị lắc đầu, nhưng nghe Bạch Tần ý tứ, mình có vẻ như được cứu, mắt to có chút sáng lên. Nhưng một lát sau, An Mị Mị liền biết Bạch Tần nói, yêu giáo dục là chuyện gì xảy ra. Nhanh chút, còn có tiếng kêu rên một mảnh. Bị hù hạt vừng nhân bánh cùng trẻ trôi nước nuốt ở trong ổ cũng không dám ra ngoài. An Dung Nhược đứng ở một bên, nhếch môi, cũng có chút sợ hãi hoa. Ca ca túi, Mị Mị về sau không còn tới tìm người chơi. An Mị Mị khóc nắm vùng quản gia trên tay xe đưa mắt nhìn An Mị Mị ngồi xe rời đi. An Dung Nhược trong mắt mang vẻ bất nhẫn tiểu phú bà, Mị Mị người khác giáo dục không được, chỉ có thể ta đến giáo dục. Bạch Tần vỗ vỗ tiểu phú bà vai, lắc đầu. An Dung Nhược mím mím môi, gật gật đầu. Quốc khánh ngày cuối cùng, đưa tiễn An Mị Mị sau, Bạch Tần cùng An Dung Nhược tại nhàn nhã trung độ qua. Bất quá, quốc khánh vừa kết thúc, Bạch Tần liền bận rộn. Mặc kệ là ăn cơm sao, sinh hoạt sao vẫn là ổn âm bên kia, đều phi thường bận rộn. Thẳng đến tháng 10 kết thúc, lúc này mới có được ngắn ngủi nhẹ nhõm Bạch Tần, Chu Nhiễm hôm qua tới cầm con mèo nhỏ. Giữa trưa, Kim Linh phủ, An Dung Nhược nhấp một hớp Coca Cola, vừa nói, một bên đem Coca Cola đưa tới Bạch Tần trước người kia Mị Mị muốn con kia đâu. Bạch Tần gật gật đầu, cầm lấy An Dung Nhược đưa tới Coca Cola nhấp một hớp. Không chỉ là Chu Nhiễm, An Mị Mị cũng nói muốn con mèo nhỏ phùng quản gia nói ban đêm tới lấy. An Dung Nhược nói. Bạch Tần gật gật đầu đối, môi tỷ hôn ước có phải là định. Bạch Tần bỗng nhiên nghĩ đến đối. An Dung Nhược gật đầu một cái nói, ngày 25 tháng 12. Vậy sẽ chúng ta hẳn là cũng nghỉ. Số mấy thi cuối kỳ? Nô. Hẳn là tháng 12 sơ đi. Đối với khảo thí thời gian, An Dung Nhược cũng không nắm chắc được, trường học còn không có cụ thể thông chi. Bạch Tần, cần muốn ta giúp ngươi ôn tập sao? Hai ngày nữa đi, mấy ngày nay vẫn là bể bộn nhiều việc. Vừa nói đến làm việc, Bạch Tần liền ngăn không được đau lưng nhức eo. Càng là cuối năm, làm việc liền càng bận rộn. Bất quá cũng may ổn âm phát triển cũng càng ngày càng cấp tốc. Tập đoàn X lợi ngay tại liên tục tăng lên. Nhưng 11 tháng cũng mắt trần có thể thấy bể bộn nhiều việc. Bạch Tần chẳng những phải xử lý công tư sự vụ, còn muốn tập nhập đi công tác. Ngày 3 tháng 11 đến 6 hảo, tại sát vách huyền thành tham gia phong hội. Ngày 9 tháng 11 đến 10 hảo, đi một chuyến thành Bắc, tham gia quan phương hội nghị. Ngày 15 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11, cùng nào đó tập đoàn đạt thành chiến lược tính hợp tác. Thẳng đến ngày 23 tháng 11, Bạch Tần mới đưa ra thời gian, vội vàng tiếp nhận tiểu phú bà học bổ. Nay sẽ thi cuối kỳ thời gian cũng ra, ngày 2 tháng 12 kiểm tra đến ngày 4 tháng 12, 2 ngày rưỡi thời gian liền kết thúc. Cùng mấy lần trước thi cuối kỳ khác biệt. Lần này thi cuối kỳ trước học bổ, tiểu phú bà chỉ mặc 2 ngày chỉ đen, liền bị chính nhân quân tử Bạch Tần mãnh liệt yêu cầu bình thường trang. Nguyên nhân không gì khác, lại tiếp tục như thế, liền thật muốn rất tín chỉ. Thời gian phi tốc, đảo mắt, tháng 12 hảo, thi xong cái cuối cùng khoa mục, Bạch Tần một mặt nhẹ nhõm từ trường thi ra. Tại trường thi bên ngoài chờ đợi một lát, Hà Tham Vương khăng khăng còn có Viên Động một cái tiếp một cái ra phòng học lão Bạch, ngươi kiểm tra thế nào? Hà Tham vừa ra trường thi liền lập tức hỏi sẽ không viết, muốn rất tín chỉ. Bạch Tần tấm lấy một gương mặt. Mẹ nó, đều muốn tốt nghiệp, cuối cùng một trận khảo thí ngươi còn trang. Hà Tham hùng hùng hổ hổ, lão tử lần này không trang, lão tử lần này khẳng định có một môn muốn rất tín chỉ. Ta đều có thể qua. Vương Chấp Ý ngu ngơ cười một tiếng ta cũng là. Viên Động cũng cười nói dựa vào. Liền ta muốn rất tín chỉ a. Hà Tham nhóm miệng, trong lòng khó chịu không được. Thi cuối kỳ kết thúc, dựa theo truyền thống, bọn hắn là muốn đi ra ngoài tụ một bữa. Bất quá lần này là tụ, là một lần cuối cùng khảo thí liên hoan. Mấy người tổng cộng một chút, quyết định mang theo riêng phần mình bạn gái, định vị bao lớn ở giữa, một khối liên hoan. An Dung Nhược, Chu Nhiễm, La Giai còn có Tào Băng Băng đều vui vẻ đồng ý, Lý Tư Kỳ cũng không có ý kiến gì. Bạch Tần vung tay lên, tại Long Đẳng Ngư Trang mở cái xa hoa bao, cũng nói đêm nay tiêu phí toàn từ hắn trả tiền mẹ nó. Vậy ta đêm nay nhưng phải hào hào hố lão Bạch một thanh. Hà Tham nhe răng cười, cầm thực đơn liền bắt đầu điểm. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng Hà Tham điểm đều là một chút bình thường giá cả thịt đồ ăn, ước long những cái kia là một cái không có đụng lão hạ, 4 năm qua đi, ngươi vẫn là như thế không có tiền đồ. Bạch Tần nhìn menu, cảm khái nói dựa vào. Lão Bạch, lão tử giúp ngươi tiết kiệm tiền, ngươi còn nói loại lời này. Hà Tham hùng hùng hổ hổ chớ ép bức, điểm cái ước long cho ngươi nếm thử. Bạch Tần cười chọn món ăn. Hà Tham tiếng mắng dừng lại, lập tức nếm máu, ô ô ô lão Bạch, vẫn là ngươi tốt với ta. Đừng buồn nôn ta. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, yêu ấy ấy nạ hỉ đạ, tế cả, nằm trên đất bằng cá, lửa nhỏ điếc, vòng ZI, người sử dụng tên 3902966, hoa anh đào lãng mạn tại ta, CSL thanh rượu, thân khổ tình thơ đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ A427 mây như đưa tới 33 trà sữa. Cảm giác tạ lão bản. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 66 ngày đưa tới thúc canh phủ. Cảm tạ. Cảm tạ tế cả đưa tới linh cảm bao con động. Cảm tạ. DS3, thật có lỗi các vị, hôm qua kẹt văn thẻ nghiêm trọng, đầu óc trống rỗng, nhìn chằm chằm máy tính nhìn chằm chằm nửa ngày. Viết viết xóa xóa, ngạnh sinh sinh ngồi xuống 12 điểm, giao diện chỉ còn lại nhân vật chính tên. Kịch bản tại kết thúc, dự tính mấy ngày nay hoàn tất về sau còn có phiên ngoại, muốn nhìn cái gì nhân vật có thể lưu lại đoạn bình hoặc là chương bình. Chương 1096, An Môi hôn lễ. Chương 1096, An Môi hôn lễ. Thi cuối kỳ kết thúc, náo nhiệt Hải Thành Đại học lập tức liền biến quặng cu é xuống tới. Ngày kế tiếp, Bạch Tần trở lại ký túc xá cầm đồ vật, mở cửa thời điểm, phát hiện Viên Động giường ngủ đã chuyển không. Vương Chấp Ý giường ngủ cũng kém không nhiều chuyển không, bất quá trên giường còn có ga giường vỏ chăn cái gì không mang đi. Bất quá xung quanh tiểu học sơ trung vẫn chưa đóng cửa, Vương Chấp Ý ở bên ngoài thuê phòng ở, khoảng cách Hải Đại không xa, có thể tùy thời đến cầm. Hà Tham ngược lại là còn chưa đi, nhưng cũng nhanh, Dương Hành Lý đã lấy ra lão Bạch trở về. Đang ngồi ở chỗ ngồi trước chơi điện thoại di động, nhìn thấy Bạch Tần, Hà Tham cười hoan nghênh lão viên đều chuyển xong a. Bạch Tần nhìn xem Viên Động đã bị thanh không giường ngủ, không khỏi hơi xúc động, còn nhớ rõ vừa khai giảng vậy sẽ, lão viên kia là mỗi ngày chơi game a, một khắc không ngừng. Cũng phải thua thiệt hắn mỗi ngày chơi gần xỉn, không phải làm sao cùng Lý Tư Kỳ nhận biết đâu. Hà Tham cười nói cũng là. Bạch Tần gật gật đầu. Không chơi gần xỉn liền không gặp được đồng dạng chơi gần xỉn Lý Tư Kỳ, không gặp được Lý Tư Kỳ, Viên Động đoán chừng hiện tại còn trầm mê tại thế giới trò chơi, không cách nào tự kiềm chế ngươi chừng nào thì đi. Bạch Tần đem chỗ mình ngồi cho bụi xoa xoa, quay đầu hỏi thăm Hà Tham ta a. Hà Tham cười hắc hắc, làm sao lão Bạch, không nợ ta. Cái rắm, ngươi nhìn ta bình thường về ký túc xá sao? Bạch Tần liếc nhìn hắn một cái không thể nói như thế. Ngươi về sau về ký túc xá coi như không nhìn thấy ta. Hà Tham còn tại hi hi ha ha, nhưng trong lời nói nội dung hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm nói nghiêm túc, ngươi chừng nào thì đi. Bạch Tần cười hỏi ban đêm. Hà Tham nghiêm chỉnh lại, không sai biệt lắm 8-9 điểm dáng vẻ đi, cha ta lái xe tới đón ta. Đồ vật toàn dọn đi. Toàn dọn đi. Hà Tham trên dưới nhìn một chút giường của mình vị, gật gật đầu, thi cuối kỳ kết thúc, chúng ta học kỳ này liền xem như kết thúc, sang năm hơn nửa năm, sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư, không có lớp, tất cả đều là thực tập, ta đoán chừng sẽ bị lao ba an bài tiến công tư, về sau lại đến trường học, chính là lĩnh chứng nhận tốt nghiệp thời điểm. Nghe, Bạch Tần cảm khái và phần. Còn nhớ rõ đại nhất vừa nhập học vậy sẽ, bọn hắn kéo lấy bao lớn bao nhỏ đến ký túc xá. Mà bây giờ, bọn hắn cũng kéo lấy bao lớn bao nhỏ đi, cuộc sống đại học tựa như là một giấc mộng, một cái chớp mắt liền tỉnh không nhiều ngồi một chút. Nhìn Bạch Tần đứng dậy, Hà Tham thoáng khẽ giật mình không ngồi. Bạch Tần đem mình tại ký túc xá còn sót lại đồ vật thu thập một chút, cười nói, cái cuối cùng đi nhớ ký đoạn thủy cắt điện a, không phải túc quản A Di muốn tới tìm ngươi. Mẹ nó, nghe làm sao còn thương cảm như vậy a. Đi. Hành lang bên trên rất nhiều ký túc xá đã bị phủ lên khóa lớn. Những này khóa đều là trường học thả, đại biểu cho ký túc xá đã thanh không. Bạch Tần một đường đi xuống lầu, đi tới chỗ đậu xe, mở ra Audi A8L cửa xe, tiện thể nhấc lên, thắng 10 phần thời điểm, An Dung Nhược đưa Bạch Tần một cỗ Audi A8L, rơi xuống đất trăm vạn ra mặt, lái đi ra ngoài so Audi A6L có mặt bài nhiều. An Dung Nhược lúc đầu muốn tiện hắn lao vụt hoặc là cái khác nhãn hiệu, bất quá nhiều nhà so sánh phía dưới, vẫn là lựa chọn trăm vạn ra mặt đỉnh xứng Audi A8L lái xe, tại nữ sinh lầu ký túc xá trước dừng lại, Bạch Tần chờ đợi một lát, liền thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa lầu trước. Là tiểu phú bà. Nàng mặc phát họa chân hình quần jean, nửa người trên là một kiện sữa bò sắc tay áo dài, mặc đơn giản, nhưng tịnh lệ vô cùng, đây khả năng là hắn một lần cuối cùng tại nữ sinh túc xá lầu dưới tiếp tiểu phú bà. Tiểu phú bà giống như hắn, chuyến này về ký túc xá, cũng là vì lấy đi đồ còn dư lại Bạch Tần, tiểu nhiễm cùng dai dai đều đi. An Dung Nhược tại ngồi kế bên tài xế, tâm tình hơi có vẻ mấy phần xa suốt tạo băng băng đầu. Bạch Tần hỏi băng băng buổi sáng ngày mai đi. Bạch Tần quay đầu, có thể nhìn thấy tiểu phú bà hơi khẽ mím môi, thần sắc hơi có vẻ mấy phần cô đơn. Hắn cười cười, đưa tay vuốt vuốt tiểu phú bà đầu, thanh âm ôn nhu thiên hạ không có thiệt không tan. Có được qua chính là mỹ hảo. Ta biết, ta chính là trong lòng có chút khó chịu. An Dung Nhược buông thoáng mặt, đột nhiên hỏi, Bạch Tần có một ngày cũng sẽ rời đi ta sao? Sẽ không. Bạch Tần cơ hồ là lập tức đáp lại, lúc nói chuyện thanh âm vô cùng trịnh trọng, đời này cũng sẽ không rời đi ngươi. Ân. An Dung Nhược nết miệng lên một vòng cười. Cuối năm, công tư sự tình rất nhiều. An Môi hôn lễ tại 28 hào liền muốn cử hành, Bạch Tần nhất định phải tại 28 hào trước đó đem công tư sự tình xử lý xong, còn muốn đẩy cái 3 ngày thời gian đi Lạc Thành tham gia hôn lễ. Tháng 12, Bạch Tần thật sự là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Tiểu phú bà liền nhẹ nhõm nhiều. Không có lớp, buổi sáng ngủ đến 90 điểm, có đôi khi sẽ trong nhà đợi, có đôi khi sẽ đi công tư chờ Bạch Phong giữa chưa làm xong cùng nhau ăn cơm, nhàn nhã ngược lại là nhàn nhã, nhưng cùng lúc cũng có chút nhàm chán. Rất nhanh, đến ngày 27 tháng 12, 3 giờ chiều, Bạch Tần lái xe cùng An Dung Nhược tiến về Lạc Thành. 5 giờ chiều nữa, đến tiểu phú bà biệt thự, Bạch Tần nằm trên ghế salon, tiếp nhận nữ hầu đưa tới nước ấm, cảm giác toàn thân mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Bạch Tần, chúng ta ngày mai rạng sáng 3 điểm liền muốn rời giường. An Dung Nhược đống nhiên dựa đi tới, vẻ mặt thành thật nói dậy sớm như thế. Bạch Tần hơi kinh ngạc đối. An Dung Nhược gật gật đầu, cô nói, chúng ta muốn qua bên kia ăn điểm tâm, còn muốn giúp đỡ. Bạch Tần gật đầu. Hành thành ngược lại là không có quy củ này. Bất quá cái này đến đi lại, về sau mình cùng tiểu phú bà kết hôn muốn dùng đến. Ngày kế tiếp, rạng sáng 3 điểm, Bạch Tần lái xe, mang theo tiểu phú bà tiến về An Môi tại ở biệt thự. Bọn hắn đến An Môi chỗ ở thời điểm, An Lâm đã đến, An Môi ngay tại gian phòng bị thợ trang điểm cứng rắn không lấy. Có người hầu cho hắn cùng tiểu phú bà đầu một phần điểm tâm, ăn xong điểm tâm, Bạch Tần muốn hỏi một chút An Lâm mình cần làm chút gì, được cho biết đều an bài tốt, ngồi ở trên ghế salon chờ là được. Nhạc phụ tương lai đều nói chuyện, Bạch Tần tự nhiên làm theo. Lần ngồi xuống này chính là 10 điểm. Không có nào cưới loại hình quy trình, một đợt lại một đợt tại các giới đức cao vọng trọng người đạp phá cửa hạm, đưa lên chúc phúc, đến sau 10 giờ, cả đám tiến về khách sạn. Khách sạn yến tính rất lớn, lớn đến Bạch Tần nhìn về phía trước thời điểm, một chút kém chút cũng không thấy ngọn nguồn. Nhất là treo ở trung ương hơn mấy trăm tấc màn hình lớn, dù là yến tính rất lớn, cũng có thể làm cho các phương hướng người nhìn thấy những người mới hạnh phúc thời khắc. An Môi cùng Thượng Quan Thành xử lý chính là kiểu Tây hôn lễ. Khi trang nghiêm ca tiếng vang lên, tại mục sư trang nghiêm chứng kiến hạ, An Môi cùng Thượng Quan Thành cộng ẩm rượu ra bôi, chúng thân bằng chứng kiến, định ra chúng thân. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, yêu ấy ấy nạ hí đạ, tế cả, nằm trên đất bằng cá, lựa nhỏ điếc, vòng ZI, người sử dụng tên 3902966, hoa anh đào lãng mạn tại ta, CSL thanh rượu, thân khổ tình thơ đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 67 ngày đưa tới thuốc canh phủ. Cảm tạ. Chương 1097, lễ đính hôn. Chương 1097, lễ đính hôn 2019 năm ngày 28 tháng 1. Khoảng cách ăn Tết còn có 7 ngày. Công tư chuyện bên kia trên cơ bản đã làm xong, Bạch Tần mang theo tiểu phú bà đã ở nhà nằm 3 ngày, mỗi ngày liền biết nằm ở trên giường, cùng cha ngươi một cái dạng. Buổi sáng, Bạch Tần bên cạnh nằm ở trên giường nhìn xem kỳ hoa tiểu tân nghe, Đường Tú Quân cầm bọt biển kéo liền tiến đến, một bên kéo một bên nói, miệng kia là một khắc không ngừng. Bạch Tần khẽ miệng cong lên, nào có mỗi ngày, ta mới trở về 3 ngày. Còn có, Dung Nhược cũng nằm a, vì sao chỉ nói ta? Bạch Tần hướng bên cạnh nhìn, nay sẽ nằm tại bên cạnh hắn An Dung Nhược đã ngồi dậy, tư thế ngồi nhu thuận không được Dung Nhược không có việc gì, Dung Nhược đáng yêu như thế, mỗi ngày nằm đều được. Đường Tú Quân Lê đất động tác dừng lại, nhìn về phía An Dung Nhược thời điểm mặt mũi tràn đầy mang cười. Bạch Tần, A Di, ta tới giúp ngươi đi. An Dung Nhược đứng dậy liền muốn tiến lên tiếp nhận Đường Tú Quân trong tay bọt biển kéo không cần không cần, A Di đến là được. Đường Tú Quân cười nói, nên nói hay không, nghỉ đông nhàn nhã là thật nhàn nhã. Bạch Tần ở nhà nằm 3 ngày, cảm giác toàn thân trên dưới đều dễ chịu không ít. Bất quá cũng dễ chịu không được vài ngày. Hắn cùng An Dung Nhược lễ đính hôn định tại Tết mùng 7, cũng chính là năm sau thời gian một tuần. Lễ đính hôn muốn làm hai trận, Hạnh Thành bên này một trận, Lạc Thành bên kia một trận, đến lúc đó chủ yếu là mời thân thích cùng tương đối gần bằng hữu. Cùng hôn lễ khác biệt, lễ đính hôn không dùng quá mức xa hoa cùng phức tạp. Khách sạn, thiệp mời còn có vật gì khác, Bạch Tần tại một đầu tháng định ra lễ đính hôn ngày thời điểm liền chuẩn bị tốt, còn lại một ít chuyện, có Đông Thúc hỗ trợ, cũng là không cần bận tâm, cái gì đáng nhắc tới chính là, khi An Dung Nhược cùng Đông Thúc nói, mình muốn cùng Bạch Tần đính hôn thời điểm, Đông Thúc nước mắt lập tức liền chảy ra, hỏi Đông Thúc làm sao khóc, Đông Thúc nói hạt cắt mê mắt của mình đều đã đến đính hôn một bước này, khi An Dung Nhược ở trong điện thoại cùng An Lâm nói, muốn tại Bạch Tần nhà ăn Tết lúc, điện thoại bên kia An Lâm trầm mặc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Bạch Tần, có thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Để điện thoại di động xuống, An Dung Nhược hướng Bạch Tần ngọt ngào cười một tiếng. Bạch Tần cười xoa bóp tiểu phú bà mặt tân, vẫn là cùng một dạng, mềm rất tam cô tốt. Hai biểu di tốt. Thứ ra ta trong nhà đến qua. Ăn Tết, về nhà, An Dung Nhược miệng gọi là một cái ngọn, càng làm cho Bạch Tần kinh ngạc chính là, nàng thế mà một cái tên người đều không có gọi sai tiểu phú bà, làm sao ngươi biết kia là hai biểu di? Bạch Tần một mặt kinh ngạc. Hai biểu di? Hắn nhìn thấy người thật đúng là kêu không được. A Di cùng ta nói. An Dung Nhược vẻ mặt thành thật. Lão mụ nói tới nói lui, tiểu phú bà có thể tất cả đều nhớ kỹ, đồng thời gọi một cái không kém, đây cũng là lợi hại. Bạch Tần nhấp nhấp, yên lặng cho tiểu phú bà giơ ngón tay cái lên tiểu Dung Nhược a, lúc nào cùng tiểu Tần đính hôn a. Đã hơn 80 tuổi, Bạch Tần gọi không ra tên trưởng bối một mặt hiền lành hỏi đến An Dung Nhược hai biểu di bà, mùng 7 liền tổ chức lễ đính hôn rồi. An Dung Nhược mím môi cười một tiếng, thanh âm ngọt ngào, nghe trong phòng người đều là mỉm cười mùng 6 đính hôn a. Hai biểu di bà đem lỗ thai lại gần hỏi là mùng 6. An Dung Nhược giải thích mùng 8 a. Hai biểu di bà vẫn là không nghe rõ tháng riêng mùng 6. An Dung Nhược không ngại phiền phức giải thích. Mặc kệ cùng hai biểu di bà giải thích bao nhiêu lần, nàng kia thanh âm ôn nhu cũng không từng có một tia chấn động. Toàn bộ qua tuổi xuống tới, trên cơ bản người cả nhà không là đang khen An Dung Nhược, liền là đang khen An Dung Nhược trên đường đã lâu không gặp Bạch Nhu Nhu càng là đi theo An Dung Nhược đằng sau, một tấc cũng không rời đảo mắt, đến mùng 7 tháng riêng. Lễ đính hôn tổ chức địa điểm tại Bàng Sơn khách sạn đến khách sạn thời điểm, Bạch Tần đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Lúc trước hắn giống như tại khách sạn này nếm qua 2-3 lần, nhưng bây giờ không trọng yếu. Bạch Tần quay đầu lại, có thể nhìn thấy mặc lớn trang phục màu đỏ vẫn như cũ mỹ mạo An Dung Nhược, nhìn nhìn lại các thân thích tràn đầy chúc phúc khuôn mặt tươi cười, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười. Thời gian qua thật nhanh. Trong ngay mắt, đều cùng tiểu phú bà đính hôn Bạch ca, đêm nay có sắp xếp gì không? Tạ Viễn không biết từ cái kia chui ra, một mặt kích động hỏi Bạch Tần ngươi có việc. Bạch Tần liếc hắn một cái, ngươi có nghe nói hay không qua, độc thân đêm tiệc tùng. Tạ Viễn nghe răng cười nói nghe một chút. Mặc dù cảm thấy từ Tạ Viễn miệng bên trong nói không nên lời cái gì tốt lời nói, nhưng cái này độc thân đêm tiệc tùng cái gì, Bạch Tần thật đúng là muốn nghe xem chính là ban đêm chúng ta hảo hảo đi hạ tỷ một chút. Tạ Viễn một mặt thần bí đi cái kia hạ tỷ. Quán net liên đối, trực tiếp suốt đêm. Tiểu tử ngươi vẫn là giống như trước đây không có tiền đồ. Bạch Tần nghe khóe miệng quất thẳng tới. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này muốn nói gì đi thương vụ cờ tờ vờ, làm một chút kích thích tiệc tùng đâu. Không nghĩ tới thế mà là quán net liên đối. Bất quá coi như Tạ Viễn buổi tối gọi hắn ra ngoài làm chút kích thích sự tình, hắn cũng sẽ không đi. Có chuyện gì có thể so sánh đem tiểu phú bà ôm vào trong ngực đi ngủ dễ chịu. Lễ đính hôn một mực tiếp tục đến 2 giờ chiều, Đông Thúc chỉ huy bao đến Audi đội xe, một xe tiếp lấy một xe đưa các thân thích Bạch Tần, ngươi nhìn. An Dung Nhược mừng rỡ nhỏ chạy tới, tại Bạch Tần trước mặt lộ ra được trên tay mình một nắm lớn hồng bao, đây đều là các thân thích cho chúng ta. Ha ha ha tốt, chúng ta giữ lại kết hôn dùng. Bạch Tần cười sờ sờ tiểu phú bà đầu. Nhưng tiểu phú bà lại là lắc đầu cự tuyệt, lúc nói chuyện thần sắc khác kiên định, không thể dùng. Vì cái gì? Bạch Tần sững sờ, có chút không hiểu, tiền không phải liền là lấy ra dùng sao? Đây đều là trong nhà ngươi người đối lời chúc phúc của chúng ta. An Dung Nhược vẻ mặt thành thật. Mặc dù không biết tiểu phú bà làm sao lại cho những này hồng bao mang theo chúc phúc quan hoàn, nhưng tính, tiểu phú bà vui vẻ là được rồi. Mùng 7 tháng riêng, hắn cùng tiểu phú bà hoàn thành đính hôn. Chính thức hôn ước đặt trước tại năm nay nghỉ hè. Không sai biệt lắm 6 cuối tháng, bọn hắn sẽ về trường học một chuyến, đi lấy thư thông báo trúng tuyển, về sau mấy ngày nữa, hôn lễ liền sẽ chính thức bắt đầu. Ngẫm lại liền chờ mong không được. Bất quá còn sớm, cũng không sốt ruột. Hành thành bên này lễ đính hôn kết thúc, Bạch Tần cùng An Dung Nhược ngày mai còn muốn hướng Lạc Thành đi một chuyến, lại tại Lạc Thành xử lý một trận lễ đính hôn, đi Lạc Thành xử lý lễ đính hôn, đi Lê Thành bãi phòng ăn lão gia tử. Hai nhà người còn muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái này 12 tuần có bận điệu. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, yêu ấy ấy nạ hỉ đạ, tế cả, nằm trên đất bằng cá, mê như, A427, lửa nhỏ điếc, vòng ZI, người sử dụng tên 39029666, hoa anh đào lãng mạn tại ta đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 68 trời đưa tới thúc canh phủ. Cảm tạ. Chương 1098, áo cưới. Chương 1098, áo cưới 2019 năm ngày 18 tháng 3 Hà Tham, lão Bạch, lúc nào kết hôn à? Hà Tham, Bạch Tần, Bạch Tần, Bạch Tần, Bạch Tần, đừng mẹ hắn lao tử đang bận hà tham, bận bịu cái dịu, mau nói, lúc nào kết hôn Bạch Tần? Bạch Tần, đừng mẹ hắn Bạch Tần, ngày 1 tháng 7 đúng giờ kết hà tham, lao tử thiệp mời đâu? Làm sao còn không có gửi tới Bạch Tần, gửi cái lông gà à, con mẹ nó ngươi không phải còn ở trường học ký túc xá ở sao? Hà tham, ha ha, quên đi hà tham, ta phi ăn ở đều giao, khẳng định phải ở đến nghỉ hè hà tham, Vương Chấp Ý khăng khăng à, ngươi còn tại bày quầy bán hàng sao? Hiện tại sinh ý thế nào a? Vương Chấp Ý, không có bày tham ca, Bạch ca cho ta ném mấy chục vạn, ta gần nhất ngay tại tìm mặt tiền cửa hàng đâu hà tham, ta thao, lão Bạch ngươi thật hảo a, cầu bao nuôi Bạch Tần Bạch Tần, lăn hà tham, Vương Chấp Ý khăng khăng dự định mở cái gì cửa hàng a, tiệm bán đồ ăn sáng sao? Vương Chấp Ý, đối, trước mắt là dự định mở tiệm bán đồ ăn sáng hà tham, cái gì loại hình tiệm bán đồ ăn sáng? Bánh bao. Bánh quẩy. Vương Chấp Ý, trước mắt dự định nấu cơm đoàn một loại hà tham, a a hà tham, hắc hắc, đến lúc đó gửi dựng, ta đi nếm thử hương vị a. Vương Chấp Ý, tham ca lúc nào đến đều miễn phí ăn hà tham, hắc hắc khăng khăng ta liền coi trọng ngươi Bạch Tần, khăng khăng, gia hỏa này là thật có thể mỗi ngày đi bạch chơi, ngươi chú ý điểm hà tham, dựa vào, bận bịu ngươi đi, lắm miệng cái gì Vương Chấp Ý, ha ha ha hà tham, Viên Động lão viên gần nhất đang làm gì, bạn gái của ngươi hiện tại khá hơn chút nào không Viên Động, Tư Kỳ khôi phục rất tốt Viên Động, ta tìm một công việc, đã làm một tháng hà tham, ta dựa vào lão viên, ngươi làm cái gì công việc a Viên Động, tại một nhà nhiếp ảnh lâu hà tham, lão viên thực tập, khăng khăng mở tiệm, lão Bạch mở công tư, thật tốt ta, chúng ta đều có quang minh tương lai Bạch Tần, ngươi có cái dám quang minh tương lai à, ngươi không phải tại ký túc xá nằm ăn uống sao hà tham, ngươi quản ta, bận bịu ngươi đi. Vừa nhìn thấy hợp tác đồng bạn trở về, Bạch Tần mở ra Audi A8L, vừa tới công tư, nhìn ký túc xá bầy còn đang tán gẫu, nhịn không được nổi lên đùa hà tham một chút. Nên nói hay không, mặc dù mấy người bọn hắn đều có riêng phần mình chuyện làm, nhưng bạn cùng phòng ở giữa tình cảm vẫn là không có nhạt đương nhiên, cái này nhờ vào Hà Tham mỗi ngày không ngại phiền phức tại ký túc xá bầy bên trong tất cả mọi người đến công tư, Bạch Tần ở văn phòng đơn giản đem văn kiện thu thập một chút, trước bàn làm việc duỗi ra lưng mỏi, nhìn thời gian, nhanh đến giữa trưa, liền đứng dậy ra văn phòng, đi tới phòng khách. Mở ra phòng khách cửa, trước vào mí mắt, là một mặt hưng phấn Chu Tư Tư lão bản nương, ngươi là không biết à, ngày hôm qua tình tiết là thật kích thích khụ khụ. Lão bản tốt. Lão bản nương hôm nào trò chuyện tiếp, ta trước đi bận điệu rồi, bye bye. Đang cùng An Dung Nhược Hàn Huyên tới đặc sắc địa phương, phạm vi tầm mắt xuất hiện Bạch Tần thân ảnh, Chu Tư Tư tê một tiếng, lập tức đem vừa mới muốn nói kích thích nói nén trở về, cùng An Dung Nhược cáo biệt sau, liền trượt cũng như rời đi phòng khách. An Dung Nhược nhu thuận ngồi tại phòng khách trên ghế salon, nhìn về phía Bạch Tần thời điểm, gương mặt hai bên có chút lâm vào lún đồng tiền nhỏ phòng vận doanh bây giờ không phải là bề bộn nhiều việc a. Nhìn xem tựa hồ rất sớm trước đó liền đã đến phòng khách tiểu phú bà, Bạch Tần cười nói thong thả. An Dung Nhược gật gật đầu, Hình Ngân cùng Tiểu Hình Tỷ đều rất lợi hại, trên cơ bản không có khó khăn gì làm việc cho ta. Vậy là tốt rồi. Bạch Tần tại sofa ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt tiểu phú bà đầu. Ngày 1 tháng 7 chính là hôn kỳ, khoảng thời gian này tiểu phú bà muốn nghỉ ngơi thật tốt, công làm cái gì, chỉ có thể làm lụng bên trong gia vị tề, để tránh nàng ở nhà một mình quá nhàm chán Bạch Tần, chúng ta lúc nào đi nhìn áo cưới? An Dung Nhược nháy mắt nói đến áo cưới thời điểm, trong mắt tràn ngập chờ mong hẹn 2 giờ chiều, bất quá chúng ta sớm một chút đi cũng không có việc gì. Bạch Tần nghĩ nói, hắn cùng An Dung Nhược hẹn chính là tư nhân định chế cao cấp tiệm áo cưới, muốn tới trước cửa hàng thương lượng một chút áo cưới kiểu dáng, còn có một chút chi tiết tốt. An Dung Nhược gật gật đầu giữa trưa muốn ăn cái gì? Bạch Tần cười nói đều có thể. An Dung Nhược lắc đầu, nàng đối ăn cái gì luôn luôn không chọn, chỉ cần cùng Bạch Tần cùng một chỗ là được kia ăn lẩu đi. Bạch Tần nghĩ nói tốt. An Dung Nhược điểm cười một tiếng. Cơm trưa là tại đại học thành giải quyết. 1 giờ rưỡi dáng vẻ, Bạch Tần lái xe, cùng tiểu phú bà đến tiệm áo cưới chỗ thương thành. Chỉ có thể nói không hổ là cao cấp tư nhân tiệm áo cưới, đại môn là loại kia khảm nạm lấy tinh tế khắc hoa pháp thức cửa, bên ngoài là toàn trong suốt pha lê màn tường, bên trong khảm ánh đèn dịu dịu, mơ hồ lộ ra trong tiệm rực rỡ muôn màu áo cưới hoa thải đầy ra cửa, chạm mặt tới một cỗ thanh nhã hương vân, hỗn hợp có cao cấp sợi tổng hợp đặc thù tươi mát cùng hương hoa. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy trong tiệm bố cục áp dụng mở ra thức cùng tư mật khu vực đem kết hợp thiết kế, không gian tự do xem cùng tư mật tính phương diện này cân nhắc đều rất chú đáo. Trần nhà treo cao lấy tinh xảo thủy tinh đèn treo, mỗi một khỏa tinh thể đều chiết xạ nhu hòa hào quang sáng chói, cùng mặt đất trải cao cấp dê nhung thảm tôn nhau lên thành thú, tạo nên một loại không gì sánh kịp tôn quý không khí. Treo trên tường phục cổ kiểu dáng châu Âu bích họa, còn có một chút áp dụng giản lược đường nét hiện đại nghệ thuật trang bị, nhìn qua liền rất cảm giác ánh mắt hơi chuyển, rơi xuống áo cưới biểu hiện ra khu, từng kiện từ thủ công chế tạo áo cưới treo trưng bày tại định chế pha lê tủ trưng bày bên trong, nhu hòa màn tơ theo gió lắc nhẹ ngươi tốt, có hẹn trước không? Bạch Tần cùng An Dung Nhược vừa tới, liền lập tức có tiểu tỷ tỷ nhiệt tình chào đón ta họ Bạch. Tốt Bạch tiên sinh, mời tới bên này. Tiểu tỷ tỷ nghiêng người sang, dẫn Bạch Tần cùng An Dung Nhược đi tới phòng khách. Vì bọn họ cung cấp áo cưới thiết kế phục vụ nhà thiết kế họ Lâm nghe nói ở nước ngoài không ít xa xỉ phẩm cửa hàng làm việc qua, thẩm mỹ cùng thiết kế phương diện này là trong nước đỉnh tiêm trình độ. Tại phòng khách một phen hỏi thăm sau, Bạch Tần tại phòng khách làm sơ nghỉ ngơi, nhà thiết kế mang theo An Dung Nhược đi đại sảnh hơi chọn lựa một phen, chọn chúng một cái áo cưới, mang theo tiến về gian thay đồ. Qua đoạn thời gian, nhà thiết kế kêu Bạch Tần Bạch tiên sinh, ngài nhìn xem cái này thế nào? Bạch Tần hợp thời ngẩng đầu, thân xác đột nhiên ngẩn ngơ. An Dung Nhược phảng phất từ trong ngộng cảnh đi tới. Mỗi một bước đều tản ra không thể giải thích ưu nhã cùng quan mang. Nàng thân mang một bộ tỉ mỉ chọn lựa cao cấp thủ công màu trắng áo cưới, cái này áo cưới không chỉ là vải vóc cùng kim khâu xen lẫn, càng là nghệ thuật cùng ngộng tưởng hóa thân. Thân hình của nàng, tại cái này áo cưới làm nổi bật hạ, càng hiện luyện chuyển động lòng người. Áo cưới cắt xén vừa đúng địa phát họa ra nàng trôi chạy thân tuyến, phần eo tinh xảo kiểm chế thể hiện ra nàng nguyện chuyển một nắm eo nhỏ, mà nửa người trên lập thể thiết kế thì xảo diệu làm nổi bật lên nàng đầy đặn mà ưu nhã bộ ngực hình dáng, mỗi một chỗ chi tiết đều phảng phất như nói khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt hướng xuống, có thể nhìn thấy thon dài thẳng tắp lại trắng nõn như tuyết hai chân. An Dung Nhược bước chân khinh động, áo cưới và táo nhẹ nhàng phất qua mắt cá chân nàng, lưu lại một vòng nhẹ nhàng gợn sóng, phảng phất là sương sớm bên trong dạo bước tiên tử. Tiệm này là phối hữu chuyên nghiệp hóa trang sư đoàn đội. Trải qua chuyên nghiệp hóa trang sư tỉ mỉ tạo hình, tiểu phú bà vốn là tuyệt khuôn mặt đẹp càng hiện thanh lệ thoát tục, chỉ là một chút, liền để người ánh mắt khó mà đào thoát. Cái này áo cưới rất đẹp mắt, mà mặc áo cưới người càng đẹp mắt. Bạch tiên sinh, ngài cảm thấy còn cần hoàn thiện những cái nào chi tiết? Nhà thiết kế hỏi thăm. Chi tiết? Chỗ có cần hoàn thiện chi tiết, tại tuyệt đối dáng người cùng tuyệt đối nhan giá trị ưu thế hạ, đều không đáng giá nhắc tới liền cái này. Bạch Tần có loại muốn xông tới ôm lấy An Dung Nhược xúc động, nhưng cũng chỉ là hướng động. Tạm thời dứt bỏ chung quanh còn có nhiều người như vậy không nói, hắn càng muốn đem hơn cái này ôm một cái, lưu đến hôn lễ cùng ngày. Chương 1099. Cô nói, muốn gặp là gặp. Chương 1099. Cô nói, muốn gặp là gặp. Ngày 30 tháng 6, rạng sáng một điểm. Mặc dù ngày mai mới là hôn lễ, nhưng Bạch Tần vẫn là mất ngủ. Nhìn chằm chằm trần nhà, làm sao đều ngủ không được. Khách sạn mặc dù rất đắt, rất xa hoa, giường cũng rất mềm, nhưng làm sao ngủ làm sao không thoải mái. Chỉ tiếc An gia bên kia có tập tục, tại trước khi kết hôn vài ngày, chuẩn tân lang cùng chuẩn tân nương không thể cùng giường, cũng không thể gặp mặt, tất cả mọi chuyện chỉ có thể từ người trong nhà làm thay, làm sao còn có loại này tập tục a. Bạch Tần hai tay đệm ở sau gáy, tâm phiền ý loạn đã vài ngày không thấy được tiểu phú bà, nghĩ không được. Nhưng bất kể như thế nào, ngủ là ngủ không được. Hắn hiện tại quả thực không nên quá tinh thần cho tiểu phú bà phát cái tin. Bạch Tần nghĩ nghĩ, nói làm liền làm. Lập tức cầm điện thoại di động lên, cho tiểu phú bà phát tin tức Bạch Tần, "Tiểu phú bà, đã ngủ chưa An Dung Nhược, còn không có." Giống như trước đây, An Dung Nhược vẫn như cũ dây về. Nhận được trả lời, Bạch Tần lập tức trên giường ngồi xuống. "Bạch Tần, ta cũng không ngủ Bạch Tần, muốn chết người, nghĩ đều ngủ không yên An Dung Nhược, Bạch Tần, ta cũng là An Dung Nhược, con thỏ nhỏ nghĩ ngươi, Dung Nhược, còn chưa ngủ đâu." Lạc Thành, biệt thự đã tắt đèn, An Dung Nhược phòng ngủ. An Dung Nhược chính nghiêng người cùng Bạch Tần phát ra tin tức, chợt, bên cạnh truyền đến cô An môi thanh âm, bị hù nàng nhỏ thân thể cứng đờ, "Cô, ngươi không ngủ nha?" An Dung Nhược thanh âm yếu ớt, có điểm tâm hư. Nàng còn tưởng rằng cô ngủ nữa nha, ta bình thường đều là rạng sáng 3-4 điểm ngủ, cái điểm này cái kia ngủ được. An môi nhún nhún vai, cười xoay người, đi tới An Dung Nhược bên người, ánh mắt rất tự nhiên bay tới An Dung Nhược trên màn hình điện thoại di động, nhìn thấy An Dung Nhược đang cùng người nào đó phát tin tức, lập tức cười nói, "Ta nói ngươi đang làm gì đâu, nguyên lai là tại cùng Bạch Tần phát tin tức à?" An Dung Nhược ra mặt mỏng, bị An môi vạch trần, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, "Cái này đều vài ngày không gặp, có phải là nghĩ hoàng a?" An môi cười trêu chọc nói, là có chút. An Dung Nhược khuôn mặt đỏ không được, ha ha, cũng bình thường mà, dù sao vài ngày không gặp. An môi bỗng nhiên nằm thẳng, nhìn chằm chằm bị ánh trăng chiếu sáng một điểm phạm vi trần nhà, cảm khái nói, "Năm ngoái, ta cùng Thượng Quan Thành kết hôn trước mấy ngày, cũng giống như ngươi, nghĩ không được." An môi nói lên mình trước khi kết hôn sự tình, An Dung Nhược hiếu kỳ, nghe nghiêm túc bất quá trong nhà có tập tục a, nói trước khi kết hôn vài ngày không cho gặp mặt, kia cho ta buồn. Mặc dù Lao Ca cùng Lao Ba đối ta 5 lần 7 lượt cường điệu, trước khi kết hôn mấy ngày nay không thể gặp mặt, nhưng ta mới mặc kệ đâu, dù sao thức đêm chịu quen thuộc, ban đêm cũng ngủ không được, ta liền nửa đêm cứ gọi Thượng Quan Thành tới đón ta, sau đó chơi đến buổi sáng trở về, giữa trưa lại ngủ bù. An môi cười hắc hắc, "Dung Nhược à, ngươi là không biết, ta lúc ấy kết hôn thời điểm, đã liên tục suốt đêm 2 ngày, buồn ngủ quá đỗi, nếu không phải lên đài trước ngươi cô phụ hùng hăng cho ta dùng các loại đồ vật nâng cao tinh thần, ta đoán chừng tại uống chén rượu giao bôi thời điểm đều ngủ mất." An Dung Nhược nghe, mắt to chớp chớp, "Cho nên à, muốn gặp liền đi thấy đi, đi mẹ nhà hắn quý củ, đều là lừa gạt người." An môi nói, bỗng nhiên giấy lên đến, trực tiếp trên giường đứng người lên, kích tình bắn ra bốn phía, "Dung Nhược, chỉ cần một câu nói của ngươi, cô lập tức lái xe đem ngươi đưa đến Bạch Tần kia." Thật mà. An Dung Nhược trong lòng đang đánh trống. Nàng hiện tại rất muốn Bạch Tần, phi thường muốn, tương đương muốn. Hắn không thể lập tức liền bay đến Bạch Tần bên người, cùng Bạch Tần nói mình rất muốn hắn, cô nói lời còn có thể là giả. An môi cười nói, "Thế nào, chỉ cần một câu nói của ngươi, cô lập tức liền lái xe đưa ngươi đi." An Dung Nhược cơ hồ là không chút do dự gật đầu, "Đi ngươi." An môi lập tức mở ra mình phe ra gì liền mang theo An Dung Nhược chỗ nhà. Hơn nữa còn để An Dung Nhược đừng nói cho Bạch Tần, cho Bạch Tần một kinh hỉ, đề nghị được đến An Dung Nhược tiếp thu Bạch Tần, "Ai, còn có một ngày mới bắt đầu hôn lễ, này thời gian làm sao sống chậm như vậy?" An Dung Nhược, "Đối, ta cũng muốn nhanh lên cùng Bạch Tần kết hôn." Bạch Tần, "Làm sao A Dung Nhược, ta hiện tại ngủ không được, ta hiện tại liền thật kích động." An Dung Nhược, "Bạch Tần, đừng kích động Bạch Tần." "A." Hắc ám khách sạn phòng, trên giường, Bạch Tần nhìn xem không giống như là An Dung Nhược có thể lời nói ra, lông mày thoáng nhíu một cái. Nhưng ngay sau đó, An Dung Nhược tin tức liền lại tới An Dung Nhược, "Bạch Tần, mở cửa." "Mở? Mở cửa?" Bạch Tần ngây ngốc một chút, ý thức được cái gì, lập tức đứng dậy, mở cửa phòng. Là An Dung Nhược. Nàng chính cao vút đứng ở cửa phòng trước, khóe miệng ôm lấy ngọt ngào cười, để người hận không thể dùng sức ôm lấy nàng, thẳng đến đem mình khảm nạm ở trong thân thể của mình, "Ngươi, làm sao ngươi tới?" Bạch Tần bị đánh trở tay không kịp nghĩ, "Ngươi, liền đến." An Dung Nhược gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, "Thế nhưng là nhà ngươi không phải có tập tục, nói trước khi kết hôn không thể gặp mặt sao?" Bạch Tần nói, cô nói, "Muốn gặp là gặp, quy củ đều là lừa gạt người." An Dung Nhược điểm cười một tiếng, "Bạch Tần, ta nghĩ ngươi rồi." Phòng, ánh trăng, hai người ôm nhau. DS1, cảm tạ một cái sẽ không ngân, tế cả, tiểu thanh mai, nằm trên đất bằng cá, thích ăn cây trà nấm vịt quay quách trùng, mê như, đi Nazis, A427, lưu hình đục, vòng ZI đưa ra lễ vật. DS2, cảm tạ hạt đưa tới thúc canh phủ. Cảm tạ một cái sẽ không ngân liên tục 73 trời đưa tới thúc canh phủ. Cảm tạ yêu động rồi đưa tới 2 tấm thúc canh phủ. cảm tạ. Cảm tạ sen 113 đưa tới 2 tấm thuốc canh phủ cùng 30 đóa hoa. Cảm tạ. DS3, mấy ngày nay đến cảm cúm, phát sốt, đau bụng, tiếp tục rất lâu, thực tế là khó chịu không được, bị ép quý canh. Ngày mai, An Dung Nhược cùng Bạch Tần hôn lễ long trọng cử hành, bóng ánh khải màn. Chống chân thành hoan nghênh các vị đến chứng kiến. Chương 1100. Hồi cuối. Chương 1100, hồi cuối Hà Tham, lão Bạch, lúc nào khai tử a, chết đói đều Bạch Tần, chớ ép bước, đợi chút nữa ăn ngươi là được Hà Tham, thật nhàm chán a lão Bạch, ngươi bây giờ có thể hay không qua đi theo ta chơi? Bạch Tần, lập tức tới ngay quạt ngươi Hà Tham, không muốn. Lạc Thành, Tư Phỉ là khách sạn. Hậu trường, một hào gian phòng, Bạch Tần hồi phục Hà Tham tin tức thời điểm tay đều có chút run rẩy mẹ nó, khẳng định là điện thoại do điện. Bạch Tần hùng hùng hổ hổ để điện thoại di động xuống, nhưng tay còn đang run. Mà lại chẳng những tay tại run, thân thể đều có chút phát run lên, cái ghế cũng dò điện. Bạch Tần khẳng định muốn đứng dậy hoạt động một chút, nhưng là không biết vì cái gì, chân không làm gì được, bất kể như thế nào đều đứng không dậy nổi. Lão Tạ, ngươi qua đây dìu ta một chút. Một bên, đông nhiên bị gọi vào, Tạ Viễn tiến lên chống chọi Bạch Tần cánh tay, ý đồ thông qua đỡ cánh tay phương thức đem Bạch Tần nâng đỡ. Nhưng vừa đem Bạch Tần đỡ đến, hắn lại lập tức ngồi xuống. Bạch ca, thừa nhận đi, ngươi chính là hồi hộp. Tạ Viễn có chút bất đắc dĩ nói hồi hộp. Bạch Tần ngang cái đầu, thần sắc cùng thanh âm một dạng lạnh nhạt, lão Tạ, ta cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, chỉ là kết hôn, ngươi thế mà cảm thấy ta sẽ hồi hộp. Không khẩn trương ngươi run cái gì? Tạ Viễn khẽ miệng giật một cái đều nói cái ghế dò điện. Bạch Tần miệng cứng rắn không được. Nghiên cứu thảo luận một phen cái ghế dò điện vấn đề. Thời gian chậm rãi đi tới 9 giờ rưỡi sáng. Bạch Tần cùng An Dung Nhược không có dựa theo bình thường hôn lễ quy trình đến cử hành hôn lễ. Bọn hắn kế hoạch hết thảy giản lược, đem quy trình bên trong khâu trọng yếu nhất đặt ở hôn lễ trên này. Cũng chính là 12 giờ, bọn hắn sẽ đúng giờ xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, để tất cả thân bằng hảo hữu chứng kiến giờ khắc này vô thượng hạnh phúc thời khắc. Hiện tại là 9 giờ rưỡi, khoảng cách 12 giờ còn có 2 giờ rưỡi. Thời gian còn sớm. Nhưng Bạch Tần hiện tại đã hồi hộp không được a Bạch ca. 8 điểm vậy sẽ ngươi liền bắt đầu run, đã run nhanh 2 giờ, ngươi cái này lại không làm dịu, chờ chút kết hôn thời điểm bên trên không được đài làm sao? Tạ Viễn có chút phát sầu, ngươi nói có đạo lý. Bạch Tần gật gật đầu, hít thở sâu một hơi, dùng hai tay chèo chống thân thể, miễn cương đứng dậy đứng thẳng người dậy, trong phòng đi lại, thân thể tê liệt ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhưng là tay vẫn có chút run, cái này nếu là như thế run xuống dưới, đợi chút nữa 12 giờ uống chén rượu giao bôi thời điểm, không được đem rượu toàn bộ vung đến tiểu phú bà trên thân. Không được, tuyệt đối không được. Trọng yếu như vậy thời khắc, sao có thể ra loại này làm trò cười cho thiên hạ? Bạch Tần lúc này dự định ra ngoài dạo chơi, tán tán khí, có thể sẽ dễ chịu một điểm. Cự tuyệt Tạ Viễn cùng đi thỉnh cầu, Bạch Tần ra gian phòng. Tư Phỉ là khách sạn là Lạc Thành lớn nhất xa hoa nhất khách sạn, không có cái thứ hai. Bạch Tần đứng tại cửa gian phòng, ánh mắt dọc theo hành lang nhìn lại, liên tiếp 10 cái gian phòng sắp xếp tại bên hành lang, xem ra rất là hùng vị đứng tại hành lang dài dàng dặc bên trên. Bạch Tần đi lên phía trước, rời đi vách tường che chắn khu vực, đi tới hành lang một bên bệ cửa sổ, cúi đầu, dọc theo bệ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh như sân bóng kích cỡ tương đương, chỗ ngồi lít nha lít nhít bài bố xen vào nhau, người người nhốn nháo hôn lễ hiện trường. Mây mù, đèn lưu ly, phiêu tán hoa tươi, chỉ có thể nói không hổ là quán rượu sang trọng nhất. Cái này bố cảnh phảng phất là chuyện cổ tích bên trong thất lạc cung điện, bị óng ánh đèn đuốc cùng tình tế hoa nghệ trang trí đến tựa như ảo mộng, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra cực hạn xa hoa cùng lãng mạn. Hôn lễ chủ hội trường giống như một tòa óng ánh sáng long lanh thủy tinh cung điện, mái vòm cao vút trong mây, khảm nạm lấy vô số nhỏ bé thủy tinh châu, ánh đèn sáng lên, toàn bộ cung điện như là bị ngôi sao thắp sáng, long lánh như mộng ảo hào quang. Trung ương sân khấu bị thiết kế thành một tòa cự đại vòng hoa, bao quanh lấy nhẹ nhàng phiêu động màn tơ. Các tân khách xuyên qua tại các bố trí tỉ mỉ khu vực ở giữa, mỗi bàn mặt bàn đều phủ lên khiết bạch vô hà khăn trải bàn, phía trên trưng bày tinh xảo bộ đồ ăn cùng óng ánh sáng long lanh ly đế cao. Mà lại, mỗi một bàn đều phối hữu một chùm từ các nơi trên thế giới hy hữu hoa cỏ tạo thành trung tâm trang trí, điểm này phi thường chi tiết, là tiểu phú bà điểm danh yêu cầu. Bạch Tân ánh mắt tại trong phòng yến hội khắp không mục đích phiêu tán. Thằng đến trông thấy Hà Tham, Vương Chấp Ý, Viên Động. Ba người bọn hắn ngồi vây quanh lấy, Hà Tham tại chậm rãi mà nói, Bạch Tân không cần nghe liền biết, gia hỏa này tuyệt đối là đang khoác lác chén. Vương Chấp Ý thì là gãi đầu, một mặt cười ngây ngô. Viên Động không có nghe Hà Tham khoác lác chén, túi đầu cùng bên cạnh Lý Tư Kỳ nói chuyện. Cùng Hà Tham Vương Khang Khang Viên Động một bàn, là La Giai Tảo Băng Băng còn có Chu Nhiễm. Các nàng đều là tiểu phú bà bạn cùng phòng, trong đó hai vị vẫn là Vương Chấp Ý cùng Hà Tham bạn gái, ánh mắt không có dừng lại lâu, Bạch Tần tiếp tục chuyện. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy có ba cái tiểu hài tử đang đuổi theo, vừa định nói những tiểu gia hỏa này làm sao không lễ phép như vậy, cũng không biết bọn hắn phụ mẫu dạy thế nào tới, nhưng một giây sau, An Mị Mị khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mắt, cho Bạch Tần nhìn giật nảy mình. An Mị Mị cùng Bạch Nhu Nhu tại trong phòng yến hội đuổi theo. Chu Tư Tư đệ đệ Chu Minh Minh thì là ở phía sau đuổi theo, nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn lấy bọn hắn, Bạch Tần nhịn không được thở dài. Tính, hôm nay vui vẻ, liền từ lấy bọn hắn đi. Nói đến Chu Tư Tư, Bạch Tần hướng một phiến khu vực nhìn lại. Chu Tư Tư, Cung Thắng, Lâm Hi Hi, Vương Hân Hân, Du Tiểu Hình, Nghiêm Thanh Thanh, Hình Ngân, Lý Thành. Chờ một chút, công tư các công nhân viên trên cơ bản đều được an bài bên này. Nhà mình lao bản kết hôn, nói là tự nguyện trình diện, nhưng toàn viên không có vắng mặt, điểm này để Bạch Tần rất vui mừng, ánh mắt từng cái lướt qua, có thể nhìn thấy đã lâu không gặp Lâm Chỉ. Hợp tác làm cùng hưởng xe đạp hạng mục Lâm tất cả, cùng mình một lớp Vương Thành, đã từng bị mình giáo thành bá đạo tổng giám đốc Biên Tuấn Kiệt. Cái này đến cái khác nhìn quen mắt khuôn mặt trong mắt hiện lên, đối ứng tên người cố sự cũng tại não hải lướt qua, mỗi một đoạn đều là cố sự, mỗi một đoạn đều là đã từng mỹ hảo trải qua. Lê Bằng Đạo, Lê Niệm, Lê Đại Vĩ, Lạc Hiếu, Lạc Hải. Đây đều là đã từng hợp tác đồng bạn. La Tử Cường, Lâm Tiêu Nhi, cao trung đồng học hắn cũng mời, bất quá đến không phải rất đủ. Thí dụ như trên chỗ ngồi liền không thấy được Giang Miểu Miểu thân ảnh, còn có rất rất nhiều đã từng người quen biết, đều thu được Bạch Tần thì mời, đồng thời trình diện, nhưng cũng có chút người không đến. Bất quá không có thời gian cũng bình thường, ánh mắt chậm rãi hướng phía trước, có thể nhìn thấy thân thuộc bàn bên kia, An Môi chính sụ mặt, giống như tại cùng Thượng Quan Thành cãi nhau. Thượng Quan Thành trên mặt bồi cười, tại dỗ dành An Môi. Lão mụ Đường Tú Quân cùng An lão gia tử trò chuyện, xem ra không khí rất không sai. Lão ba Bạch Cốc ý đồ chen vào nói, nhưng thất bại. An Lâm không tại, đoán chừng hiện tại ngay tại an bài cái gì đâu, Đông Thúc cũng không tại, đoán chừng tại tiểu phú bà bên kia hỗ trợ chuẩn bị. Tại bệ cửa sổ nhìn sẽ. Thời gian bất chi bất giác đi tới 10 giờ hơn. Bạch Tần mở ra điện thoại nhìn thời gian, ngạc nhiên phát hiện, mình tay giống như không run, chân cũng không tê dại, cả người đều tốt. Hít thở sâu một hơi, Bạch Tần quay người, liền muốn trở về phòng tiếp tục chờ đợi. Nhưng vừa xoay người một cái, một đạo thân ảnh quen thuộc, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào đôi mắt. Là Giang Miểu Miểu. Nàng hôm nay mặc rất xinh đẹp, thân mang một bộ khiết bạch vô hà lụa trắng sợi tổng hợp váy dài, váy theo gió nhẹ khẽ đung đưa, như đám mây tầng tầng lớp lớp. Giang Miểu Miểu xuyên cái váy này rất trắng, váy thân lấy thuần bạch sắc làm chủ điều, không có có dư thừa trang trí, lại thông qua tinh tế nếp vốn cùng hình giọt nước cắt xén, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Giang Miểu Miểu hôm nay rất đẹp mắt, chỉ bất quá thần sắc nhìn qua cho người ta một loại rất khó chịu cảm nhận. Nàng có chút muốn mỉm cười, nhưng vô luận như thế nào đều hơi không cười nổi, khóe miệng khi thì bình thường mà vẹn, như giờ khóc giờ cười, lại như cô đơn vô cùng đối mặt ở giữa. Giang Miểu Miểu chậm rãi mà đến, từ phần eo tản ra váy, theo bộ pháp nhẹ nhàng đong đưa mà hơi rung nhẹ Bạch Tần, tân hôn hạnh phúc. Giang Miểu Miểu đi đến Bạch Tần trước người, trên mặt cô đơn, khóc cười lập tức tản ra, bị thoải mái chúc phúc thay thế. Bạch Tần sững sốt một chút, chợt cười, "Tạ ơn." Nhiều nói liền không nói rồi, ta đi xuống trước rồi. Giang Miểu Miểu mím môi cười một tiếng, cùng Bạch Tần phất phất tay, theo sau đó xoay người, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Quay người, rời đi, biến mất tại cuối hành lang, động tác gọn gàng mà linh hoạt, giống như 5 năm trước, Bạch Tần rời đi cuộc sống của nàng một dạng. Giữa chưa đến, Tư Phỉ là khách sạn là sẽ gõ vang tiếng chuông. Mà chờ chuông tiếng vang lên, sân bóng kích cỡ tương đương yến hội sảnh lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, yến hội sảnh ánh đèn đột nhiên diệt. Chờ đợi mấy giây, hai chùm sáng đánh vào sân bóng hai sừng. Một đạo ánh đèn đánh vào một thân tuyết trắng Âu phục Bạch Tần trên thân. Một đạo ánh đèn đánh vào thân mang tuyết trắng áo cưới, như trong bức họa đi ra An Dung Nhược trên thân. Chùm sáng lắc lư lấp loé, xen lẫn thành một đạo liên thông Bạch Tần cùng An Dung Nhược con đường ánh sáng. Bạch Tần cười, nhìn xem so bình thường đều phải đẹp An Dung Nhược, bước chân hướng phía trước. Dọc theo đường, là một đầu từ hơn vạn đóa hoa tươi bệnh mà thành hành lang, hai bên đứng vững thân mang hoa lệ lễ phục người phục vụ, bọn hắn tay cầm đến, vì đầu này thông hướng con đường hạnh phúc tung xuống nhu hòa mà ấm áp qua mang. Tại chúng tân khách ánh nhìn, Bạch Tần chậm rãi đi tới An Dung Nhược bên cạnh. Hôm nay tiểu phú bà phá lệ đẹp đẹp đến Bạch Tần nhìn thấy cái đầu tiên thậm chí có chút hoảng hốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mục sư lên này, đứng tại hóng ánh dưới ánh đèn, thanh âm ôn nhu mà trang trọng, chậm rãi nhìn về phía Bạch Tần, ngươi là có hay không nguyện cùng nàng cùng chung đời này, không rời không bỏ. Bạch Tần thâm tình ngóng nhìn tiểu phú bà, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, nhẹ giọng trả lời, ta nguyện ý. Mục sư ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn về phía An Dung Nhược, ngươi là có hay không nguyện bạn hắn tả hữu, gần nhau đầu bạc. An Dung Nhược xinh đẹp đôi mắt bên trong lóe ra hạnh phúc nước mắt, ôn nhu mà kiên định gật đầu, ta nguyện ý. Ngắn gọn lời nói, chứa đầy thâm tình. Giờ khắc này, không chỉ là hai người kết hợp, càng là một trận liên quan tới yêu cùng vĩnh hằng khế ước, nó đem điêu khắc ở tất cả người chứng kiến trong lòng, trở thành một đoạn mỹ hảo mà khó mà không bao giờ nhạt phai, toàn văn xong.